các ngươi liền mặc cho một mình hắn cưới hai người các ngươi. Như thế hoa tâm. Nhìn thấy hai nữ mờ mịt bộ dáng, Đinh Sơ Nhiên nhưng cũng ngộng, lần nữa im lặng nhìn lại. Hai cái mỹ nhân lúc này mới cũng sững sờ, cũng rất im lặng nhìn Đinh Sơ Nhiên một chút, sau đó nó bên trong một cái dung mạo huyền ước hình mỹ nhân mới nhỏ giọng yếu ớt mở miệng, phu quân rất chuyên một a, đối với chúng ta rất tốt, hắn tử không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Đúng a, chúng ta phu quân rất chuyên một. Một cái khác xinh đẹp loại hình mỹ nhân cũng nháy mắt xem ra, cũng rất không hiểu. Chuyên một người cưới hai cái lao bà còn nói các nàng phu quân rất chuyên một. Đinh Sơ Nhiên thật sự là nghe ngốc không biết làm sao phản ứng. Ngược lại là vào lúc này, một bên Giang Chấn Hải tựa hồ minh bạch cái gì, đầu tiên là hung hăng hướng Triệu Hiên ném tới một cái khinh bị ánh mắt, mới rất nhanh cười nói, "Đệ muội, các sư đệ thật là không phải ngươi nghĩ hoa tâm người, tại cái này bên trong có quá nhiều kẻ yếu nghĩ phụ thuộc cường giả sinh tồn, nếu như hắn hoa tâm, chỉ sợ cưới về nhà thê thiếp sớm đã có mười mấy cái, loại tình huống này tại cái này bên trong cũng không phải là không có." Chu sư thúc tên kế tiếp đệ tử, liền cùng thường có hơn 10 bạn lữ, hắn cái kia mới ăn mày tâm. Phúc. Một câu trực tiếp nghe được Đinh Sơ Nhiên muốn thổ huyết, càng là hoảng sợ nhìn về phía Giang Chấn Hải, một người cưới hơn 10. Không phải cưới, chỉ là mang theo trên người, hắn cũng không có cho những cái kia bạn lữ cái gì tên phân. Giang Chấn Hải ngược lại là rất ngay thẳng giải thích điểm này, mới lại đối Đinh Sơ Nhiên nói, người sư đệ kia mặc dù hoa tâm, nhưng cũng coi như chịu trách nhiệm, chí ít cũng đem những nữ nhân kia đều lưu tại bên người cho chiếu cố, loại tình huống này kỳ thật rất thường gặp, rất phổ biến. Vậy ngươi có mấy cái? Đinh Sơ Nhiên lần nữa choáng lợi hại, bất quá vẫn là thẳng tắp nhìn về phía Giang Chấn Hải. Câu nói này cũng làm cho Giang Chấn Hải nở nụ cười khổ cổ quái lắc đầu, ta chỉ cưới qua một cái, nhưng ta ngược lại là rất ghen tị các sư đệ dũng khí. Ta ở bên trong người qua đời sau không tiếp tục cưới, chỉ là sợ đối mặt loại đau khổ này. Nhìn Đinh Sơ Nhiên lại nghe được mờ mịt, Giang Chấn Hải mới cười nói, ngươi nghĩ một hồi, ta có thể sống 300 tuổi, mà ta nội nhân cũng chỉ có 8-9-10 tuổi thọ nguyên, nàng dần dần ra đi, thậm chí tử vong, ta lại chính vào thanh niên trai trắng. Một câu đơn giản lời nói cũng thật làm cho Đinh Sơ Nhiên bỗng nhiên dùng mình một cái, sau đó hãi nhiên nhìn về phía Giang Chấn Hải, đối phương miêu tả tình huống, đích thật là một loại đại khủng sợ. Trong sự sợ hãi Đinh Sơ Nhiên mới mãnh nhìn về phía Triệu Hiên, ngươi chẳng lẽ cũng có thể sống 300 tuổi? Nếu như không có ngoài ý muốn, ta hiện tại thọ nguyên là 700 tuổi khoảng chừng. Triệu Hiên ngược lại là lúng túng trả lời vấn đề này. Một câu lại nghe được Đinh Sơ Nhiên bỗng nhiên trợn mắt, gương mặt xinh đẹp trở nên một mảnh tê bạch. Chúng ta loại người này, hoa tâm thật rất cần dũng khí, tỷ như sư tôn ta, hơn 470 tuổi, nhìn xem mình một nhiệm kỳ mặc cho thê tử trước hắn một bước rời đi, nhìn xem con của mình, cháu trai, cũng đỡ không nổi thọ nguyên đại nạn qua đời, nhìn xem mình từng cái thân nhân, bằng hữu, đệ tử. Giang Chấn Hải mở miệng lần nữa lúc, Triệu Hiên lại bỗng nhiên ho khan một tiếng, càng cũng sụp đổ trừng Giang Chấn Hải một chút, sắt, hắn chỉ là để hai vị này sư huynh giúp đỡ. Để bọn hắn bao nhiêu cho Đinh Sơ Nhiên quán thâu một chút xíu tâm lý chuẩn bị, để nàng biết một cái nam nhân kỳ thật có thể có mấy cái nữ nhân là được, nhưng Giang Chấn Hải cũng không cần phải nói khủng bố như vậy đi, hắn đều muốn mắng người. Đinh Sơ Nhiên từ lâu bị Giang Chấn Hải lời nói kinh hãi TC. À ra đầu, đều nhanh dọa ngất như vậy. Chương 854, cái này không tiện đánh giá. Thế nào, nơi này mặt trời mọc đẹp mắt không? Một đêm thoáng qua, sáng sớm ngày thứ hai, khi sáng lạn ánh bình minh từ phương đông chiếu nghiêng xuống, phiêu vân phong đỉnh núi, một cái chừng cao cỡ nửa người nham thạch to lớn về sau, Triệu Hiên cười nhẹ đi tới. Miệng bên trong cũng phát ra một tiếng nhu hòa tiếng nói. Đang ngồi ở nham thạch bên trên ngốc nhìn xem ánh bình minh, Đinh Sơ Nhiên cũng thân thể run lên, sau đó dùng như nói mê thanh tuyến nhẹ nhàng gật đầu, rất xinh đẹp, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy mặt trời mọc. Thẳng tắp tuấn tú ngọn núi bên trên, tả hữu khắp nơi có thể thấy được ngưng tia thành xương mù tinh thần nguyên lực, những này nguyên lực tạo thành đám mây, không chỉ hít một hơi cũng làm người ta tinh thần phấn chấn, thể sắc tinh thần sướng đẹp, chính là vẻ ngoài bên trên nhìn lại cũng giống như từng mảnh tiên vân lượn lờ ở bên. Phiêu miểu đám mây bên trong, mơ hồ nhưng thấy hai bên dưới núi, sườn núi cùng chỗ một chút linh tú cổ pháp kiến trúc, tự nhiên mà thành đồng dạng khảm nạm tại ngọn núi bên trong. Cái này cảnh sắc vốn là đẹp để cho người ta mê say, phối hợp ngẫu nhiên từ đám mây hoặc là ngọn núi phụ cận bay qua thần tuấn chim thú, phản phất chỉ có trong truyền thuyết Linh Sơn Tiên phủ mới phải có hùng tráng như vậy yêu kiều, mà tại mặt trời mọc thời khắc, hỏa hồng sắc ánh bình minh càng từ phía chân trời kéo dài mà xuống, tỏa ra tả hữu phiêu miệu tiên vân đều ngẫu nhiên tản mát ra hồng ánh thái quang, càng thêm để cái này cảnh sắc đẹp để cho người ta mê say, trầm luân. Một đêm thời gian, Đinh Sơ Nhiên tại cái này bên trong nhận xung kích, thật không phải bình thường tiểu. Ngắn ngủi một đêm bên trong chứng kiến hết thảy, đối nàng dĩ vãng hơn 20 năm qua hình thành quan niệm đều tạo thành có tính đột phá xung kích, để nàng một đêm đều không thể bình tĩnh, cũng căn bản ngủ không được, chỉ có trước mắt cái này mê huyễn mỹ cảnh, mới ít nhiều khiến nàng tâm tình khôi phục một chút bình tĩnh. Nhưng kia cũng chỉ là khôi phục một chút xíu bình tĩnh, cùng cái này bình tĩnh bị Triệu Hiên đến đánh vỡ. Đinh Sơ Nhiên lại lầm vào đang lúc mờ mịt, mà lại nàng cũng không biết không rõ ràng mình rốt cuộc tại mờ mịt cái gì. Chính là cảm thấy rất loạn, nhất là vừa nghĩ tới Triệu Hiên, loại này tâm loạn liền sẽ càng lớn hơn vô số lần. Người đang suy nghĩ gì? Triệu Hiên cũng cảm thấy Đinh Muội Muội cảm xúc không thích hợp, cho nên tại đi đến Đinh Sơ Nhiên bên cạnh thân về sau, hắn cũng lần nữa mở miệng cười. Ta không biết. Đinh Sơ Nhiên lắc đầu, con mắt bên trong ngược lại là dần dần khôi phục một chút linh động, càng đột nhiên cổ quái mở miệng nói, ngươi thật có thể sống 700 năm. Không sai biệt lắm là như thế này. Triệu Hiên gật gật đầu. Đây không phải là cùng ngươi cái kia Giang sư huynh nói đồng dạng, ta đều nhanh phải chết giả. Ngươi hay là hiện tại cái này bộ dáng? Đinh Sơ Nhiên gương mặt xinh đẹp bên trên mới lại hiện lên một tia sụp đổ. Nghĩ đến đây cái nàng đều có chút không dám đối mặt Triệu Hiên, không dám cùng hắn ở cùng một chỗ. Bởi vì nàng sợ mình một chút xíu già yếu, đối diện gia hỏa này nhưng như cũng phong nhã hào hoa, nếu như hai người cùng một chỗ chậm rãi ra đi, có lẽ là một loại rất lãng mạn sinh hoạt. nhưng trong đó một cái không ngừng già yếu, một cái khác lại thanh xuân thường trú. Đây chính là đại khủng bố. Không chỉ đối với hắn khủng bố, đối nàng đồng dạng khủng bố. Sẽ không. Triệu Hiên lúc này mới mặt tối sầm, đêm qua kỳ thật Triệu Hiên gặp phải người quen không nhiều. Mặc dù gặp phải người đại bộ phận phân đều biết hắn, nhưng có thể cùng hắn cười cười nói nói cũng không có mấy cái, cũng chính là kia một bang sư huynh đệ, cộng thêm Đàm Khang mấy cái mà thôi. Mà gặp phải cái thứ nhất đối tượng, cũng chính là vị kia Giang sư huynh, cho Đinh Sơ Nhiên miêu tả đồ vật thật có chút khủng bố, nhìn thấy Đinh Sơ Nhiên hiện tại còn xa vào tại sự sợ hãi ấy bên trong, hắn đều rất bất đắc dĩ, càng là lần nữa trong lòng chửi mắng Giang Chấn Hải vài tiếng, tìm hắn giúp điểm chuyện nhỏ mà thôi, những người khác, tỉ như chớ đảo mấy cái cũng là nhiều vợ thất sư huynh, đều là nói rất ngay thẳng, chỉ nói tại cái này bên trong một cái nam nhân có mấy cái bạn lữ rất bình thường, mà lại có bao nhiêu thê thất, cơ bản cũng đều mang thê thất tới để Đinh muội muội nhìn thấy những người kia các lao bà cùng một chỗ tương kính như tân, mị man dáng vẻ. Chính là Giang Chấn Hải tên kia quá sóng, ngay từ đầu đem loại này nguyên bản có chút tiểu hèn mọn sự tình, đột nhiên miêu tả thành đại khủng bố, làm cho Triệu Hiên cảm thấy đều buồn bã, bất quá bây giờ hắn hay là chỉ có thể an ủi Đinh muội muội, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể để ngươi trở nên giống như chúng ta. Ừm. Đinh Sơ Nhiên lúc này mới giật mình, quay người nhìn lại lúc lặng lẽ trong mắt rõ ràng thêm ra không ít nghi hoặc, ngươi nói là có ý gì? Để ngươi trở nên giống như chúng ta trường thọ. Triệu Hiên lần nữa cười một tiếng, cười ngồi tại Đinh Sơ Nhiên bên cạnh thân, điểm này, trước kia hắn coi như năng lực lại lớn, cũng không có khả năng làm ra cái gì cam đoan. Bất quá có nước bụi nơi tay về sau, vấn đề này độ khó ngược lại cũng không phải là rất lớn. Chỉ cần cầm nước bụi, cái gì đều không cần làm, liền có thể để một cái không có chút nào tư chất tu luyện người, dần dần tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong trở nên cùng Thủy Kỳ Lân đồng dạng thành vi tiên thiên thủy hệ linh thân. Cái này dài dằng dặc, có lẽ cần 2-300 năm, người bình thường cũng không có như vậy kéo dài thọ nguyên, nhưng Triệu Hiên cũng thật không phải nhất định để Đinh Sơ Nhiên trở nên cùng Thủy Kỳ Lân đồng dạng trở thành thủy hệ bên trong như yêu nghiệt tồn tại. Chỉ cần mang theo nước bụi mang theo, nhiều nhất thời gian mấy năm, nàng coi như ngay từ đầu không có chút nào tư chất tu luyện, cũng có thể tại thời gian mấy năm bên trong bị nước bụi ôn dưỡng thích hợp tu luyện, nhất là thích hợp tu luyện thủy hệ chi lực. Đến lúc đó cầm tiếp theo đeo nước bụi, lại chọn một chút thủy hệ công pháp tu luyện, phối hợp đan dược chi lực, quá lớn lời nói Triệu Hiên không dám nói, nhưng để Đinh Sơ Nhiên tấn thăng đến địa vị tuyệt đối không khó, nhiều nhất thời gian mấy năm mà thôi. Dù sao nước bụi có thể tại trong vòng mấy trăm năm đem người cải tạo cùng Thủy Kỳ Lân đồng dạng, nhưng Thủy Kỳ Lân thế nhưng là đến thành thục kỳ chính là chí tôn cảnh, cho nên nếu như chỉ là đem người cải tạo có thể tấn thăng địa vị, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nhiều nhất mấy năm mà thôi. Mà chỉ cần tấn thăng đến địa vị, nàng thọ nguyên kéo dài, đến lúc đó lại kế tiếp theo đeo nước bụi, kế tiếp theo để nàng cùng thủy hệ chi lực độ phù hợp làm sâu sắc, đó chính là nghĩ tấn thăng trời vị, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không, sự tình chỉ sợ thật khả năng trở nên giống như là Giang Chấn Hải nói như vậy. Dù sao tu luyện phương diện này nhiều khi đích xác muốn nhìn thiên phú, vật khí. Mà Giang Chấn Hải nói tới, cũng là Đàm Khang đã từng trải qua những sự tình kia, đích xác để người suy nghĩ một chút đều không rét mà run, ngươi có thể thọ nguyên kéo dài, nhưng thê tử của ngươi, hài tử, cháu trai, bằng hữu, đệ tử, lại từng cái bởi vì thọ nguyên đại nạn đến, để ngươi trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tử vong. Cái này, trách không được Tống Bộ Phàm, Đàm Khang, thậm chí Hậu Thổ Thiên Tôn dạng này thiên tôn đều là một người cô đơn. Cũng trách không được Giang Chấn Hải sẽ rất cảm khái nói, bọn hắn loại người này, hoa tâm cũng là rất cần dũng khí, đương nhiên, tại Giang Chấn Hải trong miệng loại này hoa tâm, cũng coi là chỉ cái chủng loại kia tương đối chịu trách nhiệm hoa tâm. Mặc dù hoa, nhưng cũng đem mình đầu nhập đi vào cái chủng loại kia, nếu không nếu chỉ là đơn giản truy cầu dục vọng, hoặc là tu luyện xong tu một đạo, liền căn bản sẽ không có cái gì ràng buộc cố kỵ. Ta cũng có thể. Ta được sao? Cùng Triệu Hiên lời nói rơi xuống đất, chính mê mang nghi ngờ Đinh Sơ Nhiên mới mánh kinh, tại chỗ đều trở nên có chút cả lăm. Chủ yếu là nàng thật cho tới bây giờ không nghĩ tới, nàng đều có thể giống như là những người kia đồng dạng, phi thiên độ địa. Còn có thể có được như vậy kéo dài tuổi thọ. Nếu như nàng cũng có thể như thế, tựa hồ ngược lại không dùng lại đi sợ hãi cùng Triệu Hiên cùng một chỗ. Chỉ có một mình nàng trước già đi. Nhưng khả năng này a, nàng thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu. Có thể. Triệu Hiên lần nữa cười nhẹ gật đầu. Mặc dù gật đầu, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đem nước bụi đưa cho Đinh Sơ Nhiên, chủ yếu là Đinh Sơ Nhiên niên kỷ còn nhẹ, tạm thời không cần nước bụi cũng không có gì. Đường tỷ tỷ lại niên kỷ không tiểu, năm nay liền đã 30. Hắn chỉ có một cái nước bụi, lại muốn để nhiều người sử dụng, theo kiệt ta cho nên cái đồ chơi này muốn trước cho bên người người lớn tuổi sử dụng. Dù sao ngươi cầm nước bụi không phải nói lập tức liền có thể biến thành đất vị, thọ nguyên kéo dài, già yếu biến chậm. Thọ nguyên kéo dài, ở địa vị trở xuống căn bản không thể thực hiện, chỉ có tiến vào địa vị, thọ nguyên tăng gấp bội lúc mới có thể có hiệu quả. Nhưng cho dù có nước bụi, người bình thường cầm cái đồ chơi này muốn tiến vào địa vị, Triệu Hiên cũng một mực cung cấp đầy đủ đáng dược, nhưng kia từng cái bình cảnh cũng cần thời gian nhất định mới có thể đột phá. Thời gian này sẽ không quá dài, khả năng chính là 2-3 năm, nhưng cũng có thể là 4-5 năm, càng có thể là 7-8 năm, cụ thể muốn nhìn bản thân ngươi tư chất. Nếu như bản thân ngươi liền có thiên tư xuất chúng, còn cùng thủy chi lực phù hợp, thời gian này liền càng ngắn, nếu không lại càng dài. Lấy một cái trung gian giá trị, nếu như là 4-5 năm, kia đường tỷ tỷ cầm trước, 4-5 năm sau dựa vào nước bụi cải thiện thân thể cộng thêm đan dược phụ trợ tiến vào địa vị, sau đó già yếu chậm lại, như vậy sau đó trong vòng mấy chục năm nàng đều có thể một mực bảo trì 3-14-15 tuổi dung mạo, coi như phong nhã hào hoa. Nhưng nếu như trước cho Đinh Sơ Nhiên, để Đinh Sơ Nhiên sử dụng 4-5 năm lại cho đường tỷ tỷ lại cùng 4-5 năm, đến lúc đó nàng coi như thành công cũng đã là hơn 40 tuổi. Tiến vào địa vị, cũng giống vậy không có khả năng hồi phục thanh xuân, chỉ là từ đây già yếu biến chậm. Cho nên cái đồ chơi này, đích xác chỉ có thể để Triệu Hiên bên người những nữ nhân kia bên trong, người lớn tuổi trước dùng. bảo bối như vậy nếu như lại thêm một cái, hắn cũng khỏi phải xoắn xuýt, đáng tiếc hắn chính là tại Thần Vương Điện Di Chỉ đều không có tìm được cái thứ hai. Đương nhiên, kia cũng là bởi vì Thần Vương Điện Di Chỉ bên trong bảo vật quá nhiều, quá lộn xộn, đến nay Triệu Hiên còn để Mây Xanh báo tại chỉnh lý. Nếu như có thể lại tìm đến cùng loại bảo bối, hắn sẽ cho Đinh Sơ Nhiên một cái, nếu như tìm không thấy, vậy hắn trong tay nước bụi liền muốn trước cho Đường Tỷ Tỷ sử dụng. Thật có thể. Vậy ta nên làm như thế nào a? Được trả lời khẳng định, Đinh Sơ Nhiên mới trở nên có chút kích động, càng là mong đợi nhìn về phía Triệu Hiên. Nàng hiện tại đột nhiên đối cái này tràn ngập chờ mong, không phải chờ mong mình có thể hô phong hoán vũ cái gì, nàng chỉ là không nghĩ mất đi Triệu Hiên. Không nghĩ mất đi, cũng chỉ có thể làm cho mình cũng biến thành cùng Triệu Hiên đồng dạng, nàng mới có dũng khí cùng hắn kế tiếp theo cùng một chỗ. Nếu không, nàng thật sẽ trực tiếp chạy thoát, cũng không còn thấy hắn. Bởi vì nàng đối mặt không được nàng từng ngày già đi, hắn còn phong nhã hào hoa chẳng cảnh. Cái gì đều không cần làm, khỏi phải cải biến ngươi cuộc sống bây giờ, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Triệu Hiên lần nữa khẽ cười một tiếng, mà hắn lời nói ra cũng lần nữa để Đinh Sơ Nhiên trợn tròn mắt, cái gì đều không cần làm. Cái này cũng được. Ta nếu là hiện tại để ngươi từ trường học đến cái này bên trong sinh hoạt, ngươi có thể nhận được rồi sao? Triệu Hiên lần nữa cười to. Một câu Đinh Sơ Nhiên liền lại thẳng mắt, cái này, nàng tựa hồ thật đúng là quen thuộc không được, cái này bên trong không có điện thoại, không có đồ điện, không có trung tâm mua sắm, không có cái gì giải trí, tóm lại nàng quen thuộc hết thảy đều không có. Cho nên ngươi liền đừng nghĩ nhiều như vậy, coi như là ra du lịch một lần, tán giải sầu, sau khi trở về ngươi còn qua cuộc sống bình thường là được, ta sẽ nghĩ biện pháp tốt để ngươi trở nên giống như chúng ta. Triệu Hiên vừa cười nói một câu, Đinh Sơ Nhiên lúc này mới cũng biến thành mừng rỡ bắt đầu, mặc dù là không mất đi Triệu Hiên, nàng nhất định phải trở nên giống như hắn, nhưng nếu quả thật muốn từ đây tại cái này bên trong sinh hoạt, nàng tựa hồ cũng thực sẽ không quen. Nhưng chỉ là đem cái này xem như một lần lữ hành, sau đó còn lại sự tình hắn đều sẽ giúp nàng giải quyết, vậy liền thật rất không tệ. Khác cái gì cũng không nói, như thế khôi lệ bao la hùng vĩ tiên sơn linh hải, nàng cả đời này còn là lần đầu tiên gặp, nàng mơ đều không nghĩ tới sẽ có tốt đẹp như vậy hoàn cảnh. Chỉ là lữ hành lời nói, nơi này xác thực chính là tiên cảnh a. Bất quá trong vui mừng Đinh Sơ Nhiên lại mặt đỏ lên, hận hận cắn răng nói, cái này bên trong cái gì cũng tốt, chính là có một chút, thật nhiều nam nhân đều là một người cưới mấy cái lão bà, cũng không biết những nữ nhân kia nghĩ như thế nào. Vậy mà đều cảm thấy cái này rất bình thường. Một câu, Triệu Hiên cũng có chút biến sắc, nhưng vẫn là cổ quái cười nói, hắc, cái này không tiện đánh giá. Chương 855, thay đổi một cách vô tri vô giác. Cái gì không tiện đánh giá? Triệu Hiên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không cũng cùng bọn hắn học cái xấu, muốn tìm mấy cái lão bà a? Triệu Hiên một câu không tiện đánh giá, lại bỗng nhiên để vốn chỉ là thuận miệng phàn nàn dưới Đinh Sơ Nhiên giật mình. Sau đó Đinh Muội Muội cũng trực tiếp đứng người lên, mặt mũi tràn đầy quỷ dị trừng mắt Triệu Hiên. Không có. Triệu Hiên cũng vội vàng khoát tay bên trong càng là cười theo giải thích, ta chỉ là muốn nói, là chúng ta người của hai thế giới, quan niệm không giống. Cùng nhìn thấy theo lời này, Đinh Sơ Nhiên thần sắc hòa hoãn lúc, Triệu Hiên mới lại nhỏ giọng giải thích, ngươi nhìn, chúng ta đều là tại hiện đại giáo dục dưới sinh trưởng, tự nhiên đều cảm thấy một chồng một vợ rất bình thường, nhưng bọn hắn rất nhiều người đều là từ nhỏ đã bị mang vào, hoặc là có chính là tại cái này bên trong sinh trưởng ở địa phương. Nói như vậy, nơi này muốn so quốc gia chúng ta còn lớn hơn gấp mấy lần, nói nó là một cái độc lập thế giới cũng không khoa trương, mà cái này bên trong mấy ngàn năm truyền thống đều một mực như thế, lưu truyền đến hiện tại đối bọn hắn đến nói tự nhiên cũng cảm thấy thâm căn cố đế, không có một chút không thỏa đáng. Hắn đem Đinh Sơ Nhiên đưa đến cái này bên trong, mặc dù mục đích chủ yếu chính là để Đinh Sơ Nhiên bị lây nhiễm một chút, tốt nhất thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng cái kia cũng không có khả năng để nàng lập tức liền tiếp nhận một ít sự tình, Triệu Hiên cũng không phải người ngu, tự nhiên sẽ không vào lúc này nói lung tung. Nơi này so quốc gia chúng ta còn lớn hơn. Những người này ở đây cái này bên trong đã sinh sống mấy ngàn năm. Bất quá hắn giải thích bên trong, Đinh Sơ Nhiên lại rõ ràng lại bị chuyển di lực chú ý, lần nữa không thể tưởng tượng nổi nhìn tới. Nàng đích xác cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này chỗ thần kỳ vậy mà lớn như vậy. Đúng, có thời gian ta có thể mang ngươi nhiều đi dạo, ngươi liền biết cái này lớn bao nhiêu. Mà lại thế giới này có rất nhiều sự tình đều sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bất quá nói lên một chồng nhiều vợ, có đôi khi đích xác không thể nói bọn hắn sai, tỉ như sư tôn ta, đến bây giờ đã sống 473 tuổi, nhưng ta đời thứ nhất sư nương chỉ là một người vị võ giả. Thọ nguyên cùng chúng ta không sai biệt lắm, hơn 80 tuổi liền đi, đằng sau hơn 300 năm, sư tôn ta một cái độc thân nam nhân, một lần nữa lại tìm cái cũng rất bình thường không phải. Hắn cả đời này tính được, cưới qua 4 cái thế tử. Ngươi có thể nói hắn là cái đặc biệt hoa tâm nam nhân à, càng về sau, lại là chính hắn không còn dám cưới, mà nếu như không có ngoài ý muốn, hắn về sau còn chí ít có thể xuống. D2-300 năm, cơ bản sẽ một mực cô độc xuống dưới. Triệu Hiên ngược lại là rất nhanh lại đem thoại để chuyển di trở về. Một phen nói đến Đinh Sơ Nhiên lại một trận trầm mặc. Bất quá im lặng một lát, nàng mới đột nhiên lại vừa trừng mắt, ta nói không phải cái này. Ta nói chính là đồng thời cưới mấy cái, hôm qua ta cái thứ nhất thấy cái kia cắt sư huynh còn tốt, chỉ cưới 2 cái lão bà, đằng sau cái kia chớ đảo quả thực là. Tốt ta, Triệu Hiên lại cũng thiếu chút vui. Hôm qua lần thứ nhất thấy cắt phi phạm, Đinh Sơ Nhiên nhìn thấy đối phương 2 cái lão bà, thật là tại chỗ cả kinh kem chút nhảy dựng lên, về sau bọn hắn cùng cắt phi phạm cùng Giang Trấn Hải phân biệt lúc, Đinh Sơ Nhiên còn đang đọc sau chửi nhỏ chớ đảo là tên hôn đàn đâu, vậy mà một người cưới 2 cái. Hiện tại nàng vậy mà đều sẽ nói cắt phi phạm còn tốt rồi. Cái này cũng chủ yếu là về sau bọn hắn gặp người bên trong, tỷ như Chớ Đào, cũng là lúc trước cùng Triệu Hiên cùng một chỗ tham gia đấu vòng loại vị kia Vô Nhai Sơn chân truyền đệ tử, hơn 40 tuổi niên kỷ cưới 5 cái lão bà, trong đó một cặp hay là tỷ muội song sinh. Lúc ấy Đinh Sơ Nhiên cả kinh kém chút ngất đi. Bất quá Chớ Đào tình huống nếu là đặt ở toàn bộ bí cảnh, cũng là không tính là thường, dù sao toàn bộ bí cảnh còn cơ bản đều là lấy nam tính vi tôn thế giới, cường đại nam tính người tu luyện chỗ nào cũng có, cường đại nữ võ giả lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạo thành tình huống như vậy cũng liền không ngoài ý muốn. Ngươi hôm qua không phải còn tại mắng Cát sư huynh là hôn đàn a? Mừng rỡ bên trong, Triệu Yên nhưng cũng cảm khái, đem Đinh Sơ Nhiên mang tới nhìn nhiều đi một chút, tựa hồ đích thật là cái rất ý đồ không tồi. Nàng hiện tại đối một ít sự tình thái độ, như có lẽ đã có nhất định đổi mới. Đi, ta nào biết được nơi này kỳ quái như thế a. Đinh Sơ Nhiên nhưng cũng bỗng nhiên mặt đỏ lên, hung hăng trừng Triệu Yên một chút, bất quá rất nhanh nàng liền lại đỏ mặt, không được, ngươi về sau cũng ít đến nơi này, miễn cho bị bọn hắn làm hư. Nàng mặc dù tính cách tương đối mềm mại, chỉ khi nào liên lụy đến những vấn đề này, đích xác cũng có chút gấp. Tốt, tốt. Triệu Yên lần nữa cười gật đầu, nhưng một phen cười lại làm cho Đinh Sơ Nhiên lại hồ nghi nhìn chằm chằm Triệu Yên dò xét vài lần, mới cổ quái nói đến ngươi cũng tại cái này bên trong sinh sống không thiếu thời gian, ngươi sẽ không phải đã bị bọn hắn làm hư đi. Nói thực ra, ngươi tại cái này bên trong có hay không? Cái này thật không có. Triệu Yên lại cười ha ha, chủ yếu là Đinh Sơ Nhiên đỏ mặt nghi thần nghi quỷ dáng vẻ, xác thực có chút buồn cười. Cười to bên trong Triệu Yên mới lại mở miệng nói, Thiên Đô Sáng, có muốn hay không ta lại mang ngươi đi ra ngoài một chuyến? Nơi này nhưng là rất lớn, cũng không ít phong cảnh địa phương tốt. Thay đổi một cách vô tri vô giác, hai đọc mắt nhiễm, đều không phải nhất thời một lát có thể tạo tác dụng, hắn sẽ không đần một mực trong vấn đề này dây dưa, chỉ cần trước hết để cho Đinh Muội Muội trước có nhất định tâm lý cơ sở là được. A. Bất quá ngay tại Triệu Yên tiếng cười bên trong Đinh Sơ Nhiên lại đột nhiên hét lên một tiếng, bỗng nhiên liền từ dưới đất nhảy dựng lên, tiếng kêu kia bên trong cũng tràn ngập hoảng sợ. Cùng Triệu Yên cũng giật mình, theo Đinh Sơ Nhiên ánh mắt nhìn lại lúc, mới nhìn đến Phiêu Vân Phong chỗ tiếp theo đầm nước bên trong, đột nhiên nô ra tới một cái quái vật khổng lồ, lại là con kia dài có mấy chục trượng, cái trán mọc sừng hoàng kim mãng. Cái này, Triệu Yên chỗ Phiêu Vân Phong kỳ thật cũng coi như rất cao, mấy trăm mét cao độ, nếu như là vật nhỏ dưới chân núi, Đinh Sơ Nhiên cũng không có khả năng thấy rõ ràng, dù sao nàng hiện tại hay là người bình thường. Nhưng kia hoàng kim đại mãng mục tiêu thực tế có chút quá lớn, dựng thẳng lên đến thân thể chừng hơn chục tầng lầu cao độ, còn toàn thân kim hoàng sắc, dưới ánh mặt trời sáng lạn phảng phất kim trụ đồng dạng, mới dọa đến Đinh Sơ Nhiên hoa dung thất sắc. Nhìn thoáng qua về sau, Triệu Yên mới lập tức dở khóc dở cười đỡ lấy Đinh Sơ Nhiên, càng chừng dưới núi một chút mà thôi, hoàng kim mãng cũng lập tức dọa đến xoát lại phủ phục tiến vào trong nước. Mà Đinh Sơ Nhiên khi nhìn đến đại mãng biến mất, mặc dù thần sắc hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là một mặt hoảng sợ nhìn về phía Triệu Yên, đó là cái gì quái vật? Chính là một con mãng xà, bất quá ngươi yên tâm, kia là ta nhận lấy đến, thả ở trên núi trấn tòa nhà, nô. Nói đơn giản, ngươi có thể đem nó lý giải thành chuyện thần thoại xưa bên trong những cái kia xà tinh là được, nó sẽ không hóa thành hình người, nhưng cũng có phi thiên độn địa hô phong hoán vũ năng lực. Triệu Yên vốn là muốn giải thích cặn kẽ dưới, nhưng nhìn thấy Đinh Sơ Nhiên ngay từ đầu nghe mờ mịt, mới lập tức cải thành đơn giản tìm từ, những này tìm từ Đinh Sơ Nhiên nghe hiểu, nhưng lại càng mờ mịt. Chính là ngốc ngốc nhìn xem Triệu Yên, lại nhìn xem dưới núi, lại nhìn trái phải một cái, trong mắt tất cả đều là cổ quái cùng mê mang. Xem ra nơi này, nàng hiểu rõ còn thật có chút quá ít. Nói cũng đúng, hôm qua sau khi đến, nàng cũng liền cùng Triệu Yên cùng một chỗ gặp qua Vô Nhai Sơn một chút chân truyền đệ tử cùng thiên tôn nhóm mà thôi, giống như là tinh thú, tiền sử dị tộc cái gì, còn chưa từng thấy đâu. Triệu Yên cũng tại lúc này kế tiếp theo cười nói, không có việc gì, chờ chút ta mang ngươi nhiều đi dạo, cam đoan ngươi mở rộng tầm mắt, ngươi không biết, giống như là chúng ta thế tục bên trong phương Tây thế giới trong truyền thuyết thiên sứ nguyên hình, cái này bên trong đều là lớn đem đâu. Còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chủng tộc, đoán chừng có không ít người đều có thể tại thần thoại bên trong tìm tới cái bóng. A. Đinh Sơ Nhiên lúc này mới lại giật mình, bất quá rất nhanh lấy kinh hỉ liền lại biến thành hưng phấn cùng chờ mong. Nếu như chỉ là đem cái này bên trong tại chỗ một cái du lịch chẳng cảnh, kia đây hết thảy, thật đúng là đủ để cho bất luận cái gì người bình thường chờ mong không thôi. Chương 856, chúng ta gặp mặt đi. Thế nào, lần này du lịch hiệu quả không tệ đi. Lại là sau một ngày, kinh thành nào đó tòa nhà khách sạn tầng cao nhất, mượn sắc trời chưa triệt để sáng lên trước đó âm u, Triệu Yên nhanh chóng từ đám mây độn dưới, vung xuống Đinh Sơ Nhiên thời điểm, cùng tiểu bội tử vô ngực một cái chấn định lại, Triệu Yên mới cười ha ha. Quá khứ một ngày bên trong, hắn vẫn mang theo Đinh Sơ Nhiên tại bí cảnh bên trong ngắm cảnh du lãm, có thể nói ở trong đó tốt đẹp non sông, nếu như chỉ ôm thuần túy thưởng thức thái độ đi quan sát, thật đúng là đủ để cho bất luận kẻ nào mê say. Thì như vũ tộc, Triệu Yên cũng là lần đầu tiên đi vũ tộc địa bàn, mới biết được cái kia chủng tộc ở lại hoàn cảnh, mỹ luân mỹ hoán đích sắc giống như tiên cảnh, vũ tộc căn cứ là tại một mảnh lưng tựa kỳ sơn, mặt hướng biển cả hoàn cảnh bên trong. Ở chỗ đó, ven biển trên lục địa có một mảnh kỳ tuấn cổ thụ lâm. Cánh rừng cây này diện tích vô cùng lớn, từng khỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên cây cối, cơ hồ mỗi một viên đều có hơn ngàn mét cao độ, hình thể tráng kiện càng là khó mà hình dung. Dạng này cây cối cũng đích xác có thể xưng là đại thụ che trời, màu xanh biếc giạt rào cây cối xuyên qua từng mảnh mây trắng, thẳng tắp chui vào trời xanh, mà vũ tộc liền là sinh hoạt tại dạng này trên cây. Hơn ngàn mét cao đại thụ, đừng nói là Đinh Sơ Nhiên thứ vừa thấy được lúc là phản ứng gì, chính là Triệu Yên cũng rất im lặng. Những cây cối kia chỉ có thể dùng uy nga hùng tráng đi hình dung, mà lại dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhìn từ đằng xa đi càng giống là từng cái trụ trời tại chống đỡ bầu trời đồng dạng. Cây cối cuối cùng phồn hoa thân cành hoa lá bên trong, thì bị không ít vũ tộc tu bổ ra từng tòa xinh đẹp tinh mỹ phong xá, cung cấp vũ tộc ở lại. Đương nhiên, cái này xác thực chỉ là bình thường vũ tộc nơi ở, nếu là cung liệt như thế thiên tôn, hiện đang ở nơi trốn thì càng thêm độc đáo. Những ngày kia tôn gia tộc cơ bản đều là ở tại đám mây phía trên, là một chút rất kỳ lạ rất xinh đẹp mây trắng, như mộng như ảo phiêu đãng tại những cái kia cổ thụ lâm trên không, tạo thành từng cái mây điện, cũng thật có thể để người hành tẩu ở lại. Liên la hoàn cảnh như vậy dưới, phía sau kỳ sơn san sát, trước người biển cả hùng tráng sục sôi, cao cao đám mây phía trên, một mảng lớn sau lưng mọc lên hai cánh. hoặc nam hoặc nữ, tướng mạo cơ bản đều là tuấn mỹ hoa lệ điểu nhân tại trên đám mây bay tới bay lui. Cái này cảnh tượng để Đinh Sơ Nhiên vừa tới lúc, thật sự là cả kinh gần nửa ngày đều một mực si ngốc ngơ ngác, hoàn toàn phản ứng không kịp như. Nếu như chỉ là để xem quang tâm thái đi vũ tộc địa bàn đi một vòng, loại kia cảnh sắc, đích sắc hoa lệ làm cho lòng người chỉ hoa mắt. Đương nhiên, bí cảnh cùng loại mỹ cảnh nhưng cũng nhiều đi, liền lúc trước Hải Vương tộc căn cứ cảnh sắc đồng dạng khôi lệ để người chố mắt, Hải Vương tộc đồng dạng đều là ở tại đáy biển. Một mảnh thanh tịnh xanh thẳm nước biển chỗ sâu, từng tòa xinh đẹp cung điện tại các loại kỳ chân dị bảo làm nổi bật dưới, phản phất thủy tinh cung đồng dạng hoa lệ động lòng người. Hay là giống như là vạn thú sơn như thế sân bãi, nếu như chỉ là đi du lãm, đồng dạng có loại khác hùng tráng đẹp, người ở trên không đột qua, phía dưới mặt biển đột nhiên bay múa xoay quanh ra một con chiều cao mấy chục trượng khổng lồ tinh thú, trên mặt biển hồ phong hoán vũ. Lại hoặc là bay qua một mảnh sơn lâm, bay long như sinh vật ở trước mặt ngươi ngao du mà qua. Nhìn lại những cái kia kỳ sơn trung điệp, một mảnh mênh mông hùng tráng khí tức, đủ để cho người rung động ngạt thở. Có lẽ loại rung động này đối Triệu Hiên đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng Đinh Sơ Nhiên chỉ là một người bình thường, có thể nghĩ đối mặt những cái kia tràng cảnh lúc, lại sẽ là dạng gì cảnh tượng. Quá khứ một ngày này, Đinh Ngụy Ngụy vẫn luôn là kinh hô liên tục, đôi mắt đẹp bên trong kinh hỉ cùng nhảy cơ hồ tràn lan đến vô biên vô hạn trình độ. Coi như nàng hiện tại, đều tựa hồ còn xa vào tại những cái kia cảnh đẹp bên trong mà có chút không cách nào tự kiềm chế đâu. Quá kích thích, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại Triệu Hiên tiếng cười bên trong, mới đứng vững Đinh Sơ Nhiên vẫn như cũng là vỗ nhẹ ngực, trong đôi mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục. Nhìn nàng dạng như vậy tựa hồ cũng thật sự là giống như đang nói, kia các loại kỳ cảnh cho nàng mang đến rung động đến bây giờ đều không thể bình phục. Bất quá đây cũng bình thường, bí cảnh đích sắc có thể xưng là một cái thế giới khác, cùng bí cảnh bên ngoài hoàn toàn khác biệt kỳ huyễn thế giới, một mực sống ở thế tục bên trong người đi đến kia bên trong, thực sẽ bị chấn động đến hồn bay lên trời. Chính là bí cảnh nội người đến thế tục cũng tương tự không có khả năng bình tĩnh không gợn sóng, Triệu Hiên đều cũng nhớ được một lần kia hắn mang theo cổ trực bọn người từ bí cảnh ra, nhìn thế giới phồn hoa này lúc, mấy cái tại bí cảnh bên trong hô phong hoán vũ ra hỏa, đối với hắn công ty bên trong một cái tiểu thư ký chỉ đèn cặp đùi đẹp đều nhìn thẳng mắt đâu. Về phần trong hiện thực các loại công nghệ cao sản phẩm, nhà trọc trời, trên mặt đất chạy ô tô xe lửa, trên trời bay máy bay hành khách cùng các loại, đồng dạng để những người kia hô to mở rộng tầm mắt. Khác biệt thế giới quan tạo thành xung kích, cũng đích xác không phải có thể để người nhẹ nhõm liền có thể tiếp nhận, lúc trước cổ trực bọn người bình phục rất nhanh, chủ yếu là những tên kia đều trải qua các loại nguy cơ sinh tử, chinh chiến liên tục, thần kinh tuyến đã sớm bị rèn đúc cứng cỏi bình tĩnh, mới có thể đối thế giới phồn hoa này rất nhanh liền vừa đồng ý. Nhưng Đinh Sơ Nhiên đều còn tại đi học đâu, đến bây giờ đều không thể bình phục cũng rất bình thường. Ngươi nếu là cảm thấy chơi vui, về sau tùy thời đều có thể đi vòng vòng. Triệu Hiên cũng lần nữa mở miệng cười, là muốn để Đinh Muội Muội đi nhìn nhiều nhìn, nàng đi nhiều, đối ở trong đó một chút tràng cảnh mới có thể dưới thói quen đến, cùng quen thuộc, nàng khi nhìn đến chiều cao mười mấy mét tinh thú, cũng sẽ không lại dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng lại nhìn thấy sinh trưởng ra hơn ngàn mét che trời kỳ thụ, đồng dạng sẽ không lại cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, cái này cũng bao quát nàng về sau lại nhìn thấy có người cưới tam thê tứ thiếp, nói không chừng đều cũng rất lạnh nhạt đối mặt, không thế nào kích động. Mà lại phương diện này nàng đã toát ra nhất định khuynh hướng, tại Vô Nhai Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Cát Phi Phàm, nàng cả kinh kém chút nhảy dựng lên, về sau gặp được Chớ Đảo, nàng đều cảm thấy Cát Phi Phàm thật rất không tệ, cưới hai cái lao bà đã coi như là còn người tốt, cùng về sau Triệu Hiên mang theo nàng đi vũ tộc địa bàn, vũ tộc bên trong hai vị thiên tôn tại một bên cùng đi lúc, nhìn thấy Lôi đỉnh thiên tôn một người mang theo năm cái vũ tộc mỹ nữ. Đinh Sơ Nhiên đều cũng chỉ là trợn mắt, không có lại nói cái gì, biểu lộ đã hướng tới không cảm thấy kinh ngạc loại kia. Cái này đích xác là tốt dấu hiệu. Có thể sao? Ngươi lần sau còn mang ta đi. Đinh Sơ Nhiên cũng đông nhiên vui mừng, nhìn ra được nàng đối với bí cảnh bên trong thế giới, như trước vẫn là tràn ngập hiếu kỳ, cũng mang theo nhất định hướng tới. Bất quá đang kinh hỉ mở miệng lúc, Đinh Sơ Nhiên lại đột nhiên nhíu đôi mi thanh tú, càng cổ quái nhìn tả hữu một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ đối với cái này hoàn cảnh, đều để nàng cảm thấy có chút không thoải mái như. Nhưng trong lúc nhất thời nàng cũng tựa hồ không có phát hiện đến cùng là cái gì để nàng cảm thấy không thoải mái. Cái này lại làm cho Triệu Hiên lần nữa bật cười, không biết loại địa phương kia, không có thích ứng qua hoàn cảnh nơi đây. Thế giới phồn hoa này bên trong tình huống đối người mà nói đích xác không có chút nào không thích ứng, dù sao ngươi vẫn luôn sinh hoạt tại cái này bên trong, đã sớm quen thuộc. Mà đi vào một lần sau trở ra, thử qua loại kia tràn ngập nồng đậm nguyên lực không khí lại trở lại thế tục, cái này phổ thông không khí, đích xác sẽ để cho người rất khó chịu. Đây là Đinh Sơ Nhiên tại bí cảnh dạo chơi một thời gian rất ngắn, còn không có quá thích ứng kia bên trong, nếu không nếu là nhiều ở vài ngày, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm che hơi thở. Bất quá đối này Triệu Hiên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười nói, cái này khẳng định không có vấn đề. Dừng một chút hắn mới lại mở miệng nói, chúng ta trở về đúng lúc. Mọi người ăn điểm tâm. Tốt. Đinh Sơ Nhiên cũng vui vẻ gật đầu, sau đó hai người mới lại nói đùa lấy đi hướng dưới lầu, ăn cơm, hiện tại lúc này ở giữa tại khách sạn phòng ăn dùng cơm là được. Khách sạn này chính là hắn mang theo Đinh Sơ Nhiên đi bí cảnh trước, tùy tiện đậu xe ở một quán rượu bãi đỗ xe, sau đó vì che giấu hai mắt người, mới mở gian phòng từ trong phòng rời đi. Chỉ bất quá cùng Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên cùng một chỗ xuống lầu dưới phòng ăn, mới vừa ở cái này tự phục vụ thức phòng ăn sáng bên trong chọn tốt bữa ăn trên bàn ngồi xuống lúc, một cái thanh niên mặc Âu phục liền vội vã đi tới, đầu tiên là tràn ngập kinh diễm nhìn Đinh Sơ Nhiên một chút, mới lại xoay người đối Triệu Hiên cười nói, xin hỏi là Triệu tiên sinh a? Vâng. Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên cũng đều nhìn sang, Đinh Sơ Nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Triệu Hiên nhưng cũng khẽ to mày, bởi vì hắn phát hiện trong đầu của mình hoàn toàn không có thanh niên này mảy may ấn tượng. À, Triệu tiên sinh có thể gọi ta tiểu cảnh, mạo muội quấy rầy, còn xin Triệu tiên sinh đừng nên trách, là như vậy, có vị Triệu tiên sinh bằng hữu biết ngài tại cái này bên trong, cho nên nhờ ta cho ngươi lưu lại tờ giấy. Thanh niên lần nữa hướng Triệu Hiên cười cười, cười ngược lại là rất khiêm tốn kính cẩn nghe theo, tiếng cười bên trong cũng đưa cho Triệu Hiên một chương chồng chất chỉnh tề tờ giấy. Triệu Hiên lần nữa hồ nghi nhìn đối phương một chút. Cái này là người nào? Đối phương làm sao biết mình tại đây? Phải biết tối hôm trước khi đi hắn chỉ là không tiện tại trên đường cái trực tiếp lôi kéo Đinh Sơ Nhiên bay lên không trung, cho nên tùy tiện tại đầu đường tìm quán rượu thả xe mà thôi. Vậy ta cáo tử, Triệu tiên sinh chậm dùng. Hồ nghi bên trong Triệu Hiên hay là tiếp nhận tờ giấy, mà tiểu cảnh mới cũng lần nữa cung thuận cười một tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Mà Triệu Hiên cũng mở ra tờ giấy, chỉ bất quá nhìn thoáng qua sau hắn lại tại chỗ trừng thẳng mắt. Hảo tiểu tử, ngươi không xuất hiện cũng coi như, vừa xuất hiện liền mang theo nữ nhi của ta đi mướn phòng, chờ ngươi trở về, chúng ta gặp mặt đi. Trên tờ giấy sử dụng rất tinh tế bút máy tự thư viết một câu, tiểu chữ xinh đẹp hùng hậu, xem như khó gặp chữ tốt, nhưng câu nói này lại làm cho Triệu Hiên thật rất im lặng. Mặc dù trên tờ giấy không có lưu danh, liền một câu như vậy mà thôi, nhưng hắn hay là ngay lập tức đoán ra đối phương là ai. Không xuất hiện cũng coi như, vừa xuất hiện liền mang nữ nhi của hắn đi mướn phòng. Cái này còn có thể là ai? Như vậy chỉ sợ Đinh Sơ Nhiên mẫu thân là nói không nên lời, cho nên cũng chỉ có thể là Hoàng Túc. Trừng thẳng mắt, Triệu Hiên mặt đều có chút biến đen, sắc, Hoàng Túc làm sao biết hắn cùng Đinh Sơ Nhiên mở ra phòng rồi? Còn phái người tại cái này bên trong chờ hắn. Lúc trước hắn mướn phòng thế nhưng là tràn ngập tùy ý tính sự tình. Chẳng lẽ vừa vặn bị Hoàng Túc phát hiện? Không đúng, Hoàng Túc bây giờ còn tại Đông Hà làm tỉnh trưởng, hẳn là không trùng hợp như vậy a. Triệu Hiên, xảy ra chuyện gì rồi? Tại Triệu Hiên sắc mặt cổ quái lúc, đối diện Đinh Sơ Nhiên mới trừng mắt xem ra, trong mắt cũng tất cả đều là hiếu kỳ. Không có việc gì. Triệu Hiên lúc này mới giật mình, ho nhẹ một tiếng thu hồi tờ giấy, hướng Đinh Sơ Nhiên cười cười, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Đinh Sơ Nhiên, cái này tờ giấy là nàng lão tử viết, hai người bọn họ ra ngoài mướn phòng, bị nàng lão tử phát hiện. Sắc, mặc dù Triệu Hiên rõ ràng biết, hắn cho đến trước mắt cùng Đinh Sơ Nhiên quan hệ coi như rất thuần khiết, cũng không có cái gì quá thân mật tiếp xúc, nhưng Hoàng Túc chỉ sợ liền không như vậy nghĩ. Đối phương mặc kệ là làm sao biết, tại hắn mắt bên trong chỉ sợ đều chỉ thấy hắn nửa đêm mang theo Đinh Sơ Nhiên ra mướn phòng, sau đó cô nam quả nữ tại một gian phòng bên trong ổ hai ngày một đêm mới ra ngoài. Chương 857, là hắn. Thật không có sự tình. Không có việc gì, chúng ta ăn cơm ta lại cho ngươi về trường học. Triệu Hiên không có khả năng đem sự tình nói ra, chẳng lẽ để hắn nói cho Đinh Sơ Nhiên, bọn hắn mở gian phòng làm yểm hộ, sau đó đi bí cảnh sự tình bị Đinh Sơ Nhiên phụ thân phát hiện một điểm. Phụ thân nàng còn cho là bọn họ hai cái ở bên trong không thích hợp thiếu nhi một ngày hai đêm. Những lời này, hắn thật không có ý tứ nói ra a. Thậm chí Triệu Hiên đều cảm thấy oan uổng. Hắn nhiều nữ nhân như vậy bên trong, cũng liền trước mắt Đinh muội muội không có bị ăn sạch, đến bây giờ hai người quan hệ còn rất thuần khiết, ngược lại ngoại nhân cũng đã nhận định bọn hắn không thuần khiết rồi. Mấu chốt người ngoài kia hay là Đinh Sơ Nhiên phụ thân, sau đó muốn cùng Triệu Hiên gặp mặt một lần nói một chút. Đây không phải oan uổng là oan uổng a. Nhưng những này đích xác tạm thời không có cách nào cùng Đinh muội muội nói rõ, cho nên tại Đinh Sơ Nhiên lại một lần mở miệng hỏi lúc đến, Triệu Hiên cũng chỉ có thể xem như người không việc gì đồng dạng cười khoát tay an ủi. An ủi qua đi, hai người ngược lại bắt đầu sử dụng bữa sáng. Bất quá chỉ là Đinh muội muội tại dùng bữa ăn lúc cũng rõ ràng có chút không yên lòng, điểm tâm đều ăn có chút kẻ nhạt vô vị, ăn một miếng cơm, nhấm nuốt một nửa lại từ từ thả động tác chậm, sau đó cổ quái nhìn xem Triệu Hiên, lại nhìn trái phải một cái, tựa hồ muốn nói rơi, lại không có ý tứ, cuối cùng rất buồn bực lại đem đồ ăn nuốt xuống. Cái này lại để Triệu Hiên cảm thấy tốt cười lên. Bọn hắn tại bí cảnh bên trong, Triệu Hiên một ngày hai đêm không ăn cái gì không quan trọng, Đinh Sơ Nhiên lại không được, cho nên ngày đó hai đêm bên trong, Triệu Hiên cũng cho Đinh Sơ Nhiên làm không ít bí cảnh bên trong đồ tốt, tỉ như Vô Nhai Sơn bên trong vang danh thiên hạ tiên nhương thạch trắng. Tỷ như vũ tộc bên trong để người nghe liền thèm ăn nhỏ dãi một ít vô thượng món ngon. Ăn những cái kia, ngươi lần thứ nhất ăn, trừ kinh diễm, thèm kém chút ngay cả đầu lưỡi đều nghĩ nuốt vào bên ngoài, càng nhiều chính là trở về chỗ. Có lẽ Đinh muội muội dư vị đến bây giờ, còn không quên mất loại kia khó quên vô thượng tư vị, kia lại quay đầu ăn những này, chỉ sợ thật sẽ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Khách sạn này bên trong bữa sáng kỳ thật coi như không tệ, người bình thường ăn chỉ sợ cũng có thể cảm thấy rất ngon miệng, nhưng cùng một ngày trước Đinh muội muội nếm qua các loại mỹ vị so ra, rõ ràng chính là một cái tại trời một cái trên mặt đất. Không cùng đẳng cấp a. Được rồi, hay là không ăn, phiền muộn. Triệu Hiên kém chút cười ra tiếng, Đinh Sơ Nhiên lại mặt đỏ lên, bất đắc dĩ mà ưu ái nhìn Triệu Hiên một chút, trong mắt cũng có chút tiểu sụp đổ. Cái chỗ kia đích sắc không chỉ là phong cảnh đẹp để nàng thất thần, không khí cũng tươi mát thấu triệt để nàng tùy tiện hút khẩu khí đều có loại phiêu phiêu dục tiên thư sướng cảm giác. Đồ ăn cũng xuất sắc như vậy, đột nhiên trở về, nàng thật đúng là không thích ứng. Hắc. Triệu Hiên lần nữa cười nhẹ một tiếng, tiếng cười bên trong lại lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đưa tới. Tại Đinh Muội Muội hai mắt sáng lên lúc, Triệu Hiên mới cười nói, ngươi muốn uống ít một chút, một giọt liền có thể, nhiều ta sợ ngươi trực tiếp say, coi như ăn với cơm đi. Bình ngọc này bên trong chính là Vô Nhai Sơn cái chủng loại kia tiên ngưỡng, đương nhiên cũng là cấp cao nhất, cái đồ chơi này hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, sợ là sợ Đinh Sơ Nhiên không cẩn thận uống nhiều, trực tiếp say chết rồi. Hôm qua Đinh Sơ Nhiên uống một giọt, sau đó có chút hưng phấn nghị kê tiếp theo nhấm nháp lúc, giọt thứ hai vừa xuống dưới thiếu chút nữa choáng, có dạng này tiền lệ, Triệu Hiên không thể không căn dặn hạ. Ừm, yên tâm đi, ta sẽ không uống nhiều. Loại này tiên ngưỡng cũng không phải là thế tục bên trong rượu như thế hoặc là cay độc, hoặc là chua ngọt, mà là hỗn hợp nhiều loại kỳ diệu tư vị, không chỉ trong veo nhập nội tâm, ngoài bên trong lại dẫn một chút xíu ngây ngô, phảng phất có thể khiên động một cái tâm linh con người rung động, sau đó sẽ còn khiến người ta cảm thấy toàn thân tê tê dại dại, sảng khoái vô hạn. Nhìn xem Đinh Muội Muội một giọt xuống dưới, liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhắm hai mắt ngồi ở kia bên trong khe run thân thể. Trọn vẹn trở về chỗ rất lâu mới mở mắt ra, Triệu Hiên mới lần nữa bật cười lắc đầu. Cái này muội tử, về sau cũng đừng biến thành một cái ít rượu quỷ tài tốt. Cứ như vậy lại qua hơn 10 phút, bởi vì có một giọt tiên nhượng hạng chót, Đinh Sơ Nhiên tiếp theo ngược lại là khẩu vị mở rộng, bởi vì có kia một giọt rượu nước một mực tại vị giác ở giữa lan tràn, chính là thức ăn thông thường ăn hết tựa hồ cũng thụ nhiễm đồng dạng trở nên mỹ vị vô tận, cho nên nàng ăn cũng là có chút thoải mái. Một bữa cơm về sau, nhìn xem tiểu cô nương có chút nhẹ vỗ về bụng nhỏ đứng dậy, Triệu Yên mới lại cười ha ha, tại Đinh Sơ Nhiên sắc mặt đỏ bừng lúc, cất bước đi hướng phòng ăn bên ngoài. Ân, trước đưa Đinh Sơ Nhiên về trường học, sau đó lại cho Hoàng Túc một điện thoại, nhìn xem vị kia muốn nói cái gì đi. Chỉ bất quá cùng Triệu Hiên mang theo Đinh Sơ Nhiên đi đến cửa khách sạn lúc, hắn ánh mắt vừa đảo qua xe đồng bắn tới đại buôn về sau, liền lại bỗng dưng rơi vào khách sạn đối diện bên lề đường. Kia bên trong, một cỗ lớn xe thể thao màu đỏ cũng đang lặng lặng bỏ neo, mà xe thể thao bên trong, một thân ảnh sửa chữa mặt mũi tràn đầy u ám từng ngụm hút lấy thuốc lá. Tại Triệu Hiên nhìn lại lúc thân ảnh kia cũng vừa vặn xoay người nhìn lại, nhìn thấy Triệu Hiên, âm trầm ánh mắt đầu tiên là dừng lại, sau đó mới lập tức hiện lên một vẻ vui mừng cùng khoái ý, nhưng cái này kinh hỉ cùng khoái ý, lại tại thoáng qua về sau tiêu tán vô tung vô ảnh, bởi vì hắn ánh mắt lại rơi vào Đinh Sơ Nhiên trên thân. Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, rất khó chịu đi tại Triệu Hiên bên cạnh thân đinh muội muội, người kia trong mắt cơ hồ kém chút muốn phun lửa, thần sắc càng là ưu ám hủ. Trên người, là hắn. Triệu Hiên ngược lại là hơi hơi nhíu mày, cảm thấy cũng hiện lên một tia giật mình. Hắn liền nói, khuya ngày hôm trước mình bất quá là tại đầu đường tùy ý tính tìm quán rượu ở lại, đánh cái hiểm hộ mà thôi, làm sao cứ như vậy xảo bị Hoàng Túc biết rồi. Có thể nhìn đến đối diện thân ảnh, hắn mới giật mình minh bạch cái gì. Đối diện lớn xe thể thao màu đỏ bên trong, ngồi chính là Ngụy Chiêu. Gia hỏa này khuya ngày hôm trước tại hắn lái xe mang theo Đinh Sơ Nhiên cùng rời đi sư lớn về sau, chẳng lẽ một mực đi theo đám bọn hắn, sau đó nhìn thấy bọn hắn muốn phòng, lại đem tin tức thông tri Hoàng Túc. Sự thật có phải như vậy hay không Triệu Hiên cũng không dám khẳng định, nhưng Hoàng Túc biết tám thành cùng Ngụy Chiêu có quan hệ. Hắn tối hôm trước cũng không có lưu ý Ngụy Chiêu có không theo dõi hắn, chủ yếu là hắn cho tới bây giờ liền không có ở người này trên thân chú ý qua, cũng lười đi để ý. Sau khi Hoàng Nhiên Triệu Hiên lại nhìn bên cạnh thân Đinh Sơ Nhiên một chút, phát hiện Đinh Sơ Nhiên chỉ là đỏ mặt túi đầu, có chút không có ý tứ đi ở bên người hắn, hắn mới lần nữa dở khóc dở cười lắc đầu, dậm chân đi hướng mình xe hơi. Đinh Sơ Nhiên thần thái hẳn là chỉ là vì vừa rồi không có rượu ăn với cơm liền ăn kẻ nhạt vô vị mà cảm thấy xấu hổ đi. Nhưng vẻ mặt này nếu là rơi như trong mắt người khác, chỉ sợ thật sẽ khiến không ít hiểu lầm. Vẻ mặt này cũng khẳng định không chỉ bị đối diện Ngụy Chiêu nhìn thấy, chính là khách sạn đại sảnh bên trong vị kia nhất định cũng lưu ý đến đi. Cũng không phải, Triệu Hiên cũng phát hiện trước đó đưa tờ giấy cho hắn tiểu cảnh cũng không có đi, giờ phút này đang ngồi ở đại sảnh khu nghỉ ngơi cầm một tờ báo khi che lấp, sau đó lén lén lút lút nhìn lấy bọn hắn đâu. Cái kia hẳn là hoàng tỉnh trưởng người, cho nên một màn này tám thành cũng sẽ bị Hoàng Túc biết. Sắt, hắn cùng Đinh Sơ Nhiên mặc dù cô nam quả nữ mở một gian phòng, sau đó tại gian phòng bên trong ngốc một ngày hai đêm mới ra ngoài, nhưng bọn hắn thật cái gì cũng không làm qua. Ngay tại lúc này xem ra, chỉ sợ căn bản không ai sẽ tin. Chương 858, cũng nhanh thôi. Ông, khi Triệu Hiên lái xe chở Đinh Sơ Nhiên lái vào đường cái, hướng sư đại phương hướng tiến đến lúc, xe chạy ra khỏi đi ước chừng sau 100m chi địa, nguyên bản dừng ở nào đó khách sạn đối diện bên lề đường lớn xe thể thao màu đỏ cũng bỗng dưng phát động, treo mẹ xe đét cái đuôi liền tiến vào đường cái. Chỉ bất quá tại xe trên đường đi, sắc mặt âm trầm Ngụy Chiêu lại đột nhiên nắm lên nắm đấm ngay tại trên tay lái đập một cái, biểu lộ càng là một mảnh đau lòng không cam lòng đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhưng vẻ mặt như thế, nhưng lại sau đó rất nhanh lại hóa thành lạnh lùng cười nhẹ. Nếu như đoán được không sai, tiểu tử này khẳng định đã bị Hoàng Tỉnh trưởng để mắt tới. Theo ta tìm hiểu đến tin tức, Đinh Sơ Nhiên tại đến kinh thành đi học trước đó, kỳ thật vẫn luôn còn không biết Hoàng Tỉnh trưởng là phụ thân hắn, hoàng gia nhận về nữ nhi này sau nàng liền đến kinh thành kế nối liền học. Mà tại sư lớn, cũng căn bản không có người biết nàng giao du bạn trai. Tăng thêm tiểu tử này biển số xe vẫn chỉ là thiện thành giấy phép, kia tiểu tử này tám thành là Đinh Sơ Nhiên về hoàng gia trước đây quen biết, khi đó nàng giao bạn trai làm sao lại vào tới Hoàng Tỉnh trưởng pháp nhãn. Chỉ cần đối mới biết, tiếp theo khẳng định có trò hay nhìn, ta ngược lại muốn xem hắn kết thúc như thế nào. Thành như Triệu Hiên châu nghĩ như vậy, hắn cùng Đinh muội muội mướn phòng cùng chung đêm xuân, thật đúng là trải qua Ngụy Chiêu mật báo mới có thể bị Hoàng Túc biết được. Một đêm kia, trong mưa to Ngụy Chiêu phát động xe, chỉ là nghĩ phá hư Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên hòa hảo, nhưng bởi vì chính hắn một mực bị không để ý tới, kết quả để hắn khí hỏa công tâm, không cẩn thận thật lái xe hơi rời đi. Nhưng rời đi về sau hắn cũng không có đi phải quá xa, chỉ là tại xa đường xa bên cạnh chờ lấy, hắn cũng muốn nhìn một chút tiếp theo phát triển. Triệu Hiên hướng Đinh Sơ Nhiên chứng minh cái gì thời điểm, bởi vì mưa rơi điều khiển, Ngụy Chiêu căn bản cái gì cũng không thấy, nhưng về sau Triệu Hiên mang theo Đinh Sơ Nhiên lên xe hắn lại nhìn nhất thanh nhị sở. Lại sau đó hắn liền một đường đi theo, càng ngạc nhiên phát hiện Triệu Hiên tại mang Đinh muội muội mua một bộ quần áo mới về sau, liền không kịp chờ đợi chạy đường đi bên cạnh khách sạn mượn phòng. Hơn nữa còn là mở một gian phòng. Mặc dù sớm biết Triệu Hiên rất sớm trước kia hẳn là liền cùng Đinh Sơ Nhiên cùng một chỗ qua, là Đinh muội muội bạn trai. Nhưng đối phương lâu như vậy không có xuất hiện, Đinh muội muội rõ ràng đối với hắn cũng có không tiểu hận ý, cho nên dù là biết những cái kia, Ngụy Chiêu cũng còn chưa hề tuyệt vọng. Nhưng trơ mắt nhìn xem hai người tại đêm hôm khuya khoắt đi khách sạn mở một gian sau phòng, Ngụy Chiêu liền thật sụp đổ. Không phải sao, hắn về sau mặc dù là hướng về phía Đinh Sơ Nhiên ra thế bối cảnh mới không có chút nào thèm quan tâm mặt mũi, theo đuổi. Nhưng không thể không nói, Đinh Sơ Nhiên mỹ mạo cùng tư thái, đồng dạng trong lòng hắn chiếm cứ cực lớn tỷ trọng. Trơ mắt nhìn xem cái này nữ thần cấp mỹ nhân cùng nam nhân khác cùng đi ra mượn phòng, Ngụy Chiêu lúc ấy thật bị kích thích muốn thổ huyết. Hâm mộ đấu kỵ hận đều xa xa không đủ để hình dung tâm tình của hắn, lúc ấy hắn bị kích thích đều muốn xông qua giết Triệu Hiên. Nhưng hắn lại biết hắn không thể làm như vậy. Coi như Triệu Hiên lái xe là nơi khác, mà hắn Ngụy Chiêu ở kinh thành cũng coi như có một chút tiểu năng lượng. Nhưng hắn cũng căn bản không dám làm như vậy, ai bảo đôi này mướn phòng nam nữ bên trong nhân vật nữ chính là Đinh Sơ Nhiên. Kia là hoàng gia thiên kim a. Hắn điểm kia tiểu năng lượng, nào dám đi vớt dâu hùm. Căn bản không dám đi quấy rầy, nhưng nếu như cứ như vậy bỏ mặc, Ngụy Chiêu đồng dạng buồn bực muốn chết, trơ mắt nhìn xem mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân cứ như vậy cùng nam nhân khác tại một gian nhà khách phòng bên trong pha trộn, loại kia kích thích tuyệt đối là đỉnh phong buồn nôn cảm giác. Mình không thể động, lại không cam tâm cứ như vậy để Triệu Hiên ở bên trong hưởng thụ, Ngụy Chiêu trầm tư suy nghĩ, mới đột nhiên nghĩ đến hướng Hoàng Túc báo tin dạng này sự tình. Dưới tình huống bình thường, ngươi một mực theo đuổi nữ người cùng nàng bạn trai đi mượn phòng, ngươi sau khi nhìn thấy lại hướng nhà gái ra trưởng báo tin, cái này căn bản là nói nhảm, mà lại coi như báo tin lại có thể làm sao? Nhưng Đinh Sơ Nhiên tình huống cũng không phổ thông, phụ thân nàng thế nhưng là một phương đại tướng nơi biên cương. Dạng này hào môn thiên kim, không phải ai cũng có thể xứng với. Nhất là đang nghĩ đến Đinh Sơ Nhiên trước kia tại Thiện Thành lúc, căn bản không có cùng Hoàng Túc nhận nhau, mà nhận nhau sau đối phương liền đến kinh thành đọc sách, tại cái này bên trong không nghe nói chuyện gì bạn trai, Triệu Hiên mở lại là nơi khác xe, hắn mới càng phát giác đi hướng Hoàng Túc mật báo, hẳn là chiêu diệu cờ. Lấy Hoàng Tỉnh trưởng thân phận tuyệt không có khả năng để tùy tiện một tên an vị hắn dễ hiền, nói không chừng tiểu tử này trước kia chính là tại Thiện Thành cùng Đinh Sơ Nhiên nói, sau đó tại Đinh Sơ Nhiên về hoàng gia về sau lại bị Hoàng Tỉnh trưởng không thích, hắn mới biến mất lâu như vậy, căn bản không thế nào ở kinh thành bốc lên quang âm. Bằng không hắn cũng thực tế không nghĩ ra, đối phương có thể nhẫn tâm để Đinh Sơ Nhiên như thế một cái mỹ nhân tuyệt sắc một người ở kinh thành lâu như vậy, đặt vào như thế một cái đại mỹ nhân, còn có như thế gia thế bối cảnh, hắn lại cơ bản không thế nào đến kinh thành nhìn qua Đinh Sơ Nhiên. Đó căn bản nói không thông nha. Kia tám thành chính là Hoàng Túc không thích tiểu tử này. Sau đó Triệu Hiên bức bách tại Hoàng Tỉnh trưởng áp lực không dám xuất hiện. Về phần hắn lần này xuất hiện, hẳn là lén lút giấu giếm Hoàng Tỉnh trưởng đến, sau đó nghĩ lén lút đem gạo nấu thành cơm. Nếu thật là dạng này, hắn chỉ phải kịp thời thông chi Hoàng Tỉnh trưởng, hẳn là có thể để tiểu tử này chịu không nổi. Đương nhiên, Ngụy Chiêu cùng Hoàng Tỉnh trưởng ở giữa, còn cách khoảng cách 108000 dặm, hắn coi như muốn mật báo, thông qua Hoàng Tỉnh trưởng tới thu thập Triệu Hiên, nhưng hắn cũng căn bản không có tư cách cùng Hoàng Túc đối thoại, cho nên ở phía sau đến hắn ngược lại là đem sự tình nói cho phụ thân hắn. Phụ thân hắn ở kinh thành mặc dù chỉ là cái thương nhân, nhưng cũng coi như có chút năng lượng, nhận biết mấy cái đại nhân vật, không phải lúc trước hắn cũng sẽ không biết được Đinh Sơ Nhiên bối cảnh, sau đó đốc thúc hắn bất kể như thế nào nhất định phải đem Đinh Sơ Nhiên đuổi tới tay. Mà liền xem như phụ thân hắn tại biết những này về sau, nghiêm túc suy tư một phen, đồng dạng cảm thấy sự tình có thể thực hiện, sau đó mới thông qua quan hệ đem sự tình mịt mở truyền đến Hoàng Tỉnh trưởng kia bên trong. Chỉ tiếc phụ thân hắn mặc dù ở kinh thành có chút năng lượng, nhưng cùng chính bộ cấp đại quan ở giữa đồng dạng có cực lớn khe rẽn, cho nên tin tức này lúc nào mới truyền lại cho Hoàng Tỉnh trưởng. Đêm qua mà thôi, cụ thể đến thời gian điểm hẳn là hôm qua trời hơn 11 giờ khuya, dạ đô sâu. Trong lúc này kém một ngày một đêm mới truyền đi. Hắn phía trước muộn Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên vừa vào ở khách sạn lúc, liền đã muốn làm như vậy, nhưng bởi vì cùng Hoàng Tỉnh trưởng ở giữa thân phận địa vị chênh lệch, dù là phụ thân hắn xuất mã, cũng là một ngày một đêm sau mới mịt mở sự tình truyền quá khứ, dù sao ngươi muốn truyền đưa tin tức, cũng không có khả năng gặp người liền nói Hoàng Tỉnh trưởng nữ nhi đi theo một cái nam nhân đi mượn phòng a, ngươi muốn tùy tiện tìm cái trung gian người trực tiếp đem sự tình nói như vậy ra ngoài. Hoàng Tỉnh trưởng chỉ sợ đều phải trước đem lột da của bọn hắn. Dạng này truyền lời phải có kỹ xảo, còn muốn tìm tới vô cùng nhân tuyển thích hợp, lề mà lề mề, một ngày một đêm cứ như vậy quá khứ. Mà lại nếu như không phải Hoàng Tỉnh trưởng hôm qua vừa lúc đến kinh thành mở họp cái gì nghị, chỉ sợ hôm qua hắn cũng chưa chắc có thể đem sự tình truyền đi. Mà những thời giờ này bên trong Ngụy Chiêu vẫn canh giữ ở khách sạn phụ cận, rõ ràng hơn biết được một ngày một đêm, từ Triệu Hiên mang theo Đinh Sơ Nhiên tiến gian phòng về sau, cô nam quả nữ ở bên trong một ngày một đêm chân không bước ra khỏi nhà a. Mẹ nó, đợi đến đêm qua lúc, hắn đều chân khí hận không thể đem khách sạn này cho nện. Một ngày một đêm à, một nam một nữ cũng đều là chính trực trẻ tuổi tuế nguyệt, tại một gian khách phòng bên trong nốc lâu như vậy, cơm đều không có ra đến qua, có thể làm cái gì ở bên trong. Vừa nghĩ tới người ở bên trong khả năng tại những thời giờ này bên trong chính là làm ngủ, ngủ làm cái gì, tâm hắn đều nát, đối Triệu Hiên hận ý, cũng thật là sống lột đối phương cũng vô pháp tiêu tán. Cho nên coi như phụ thân hắn đêm qua cho hắn gọi điện thoại nói đem sự tình chuyển đi, nhưng lúc đó Ngụy Chiêu đồng dạng là như cha mẹ chết, đều để không nổi bao lớn tinh thần kinh. Mà lại hắn đều có chút dở khóc dở cười, đã muộn một ngày một đêm, coi như Hoàng Tỉnh trưởng hiện tại biết, coi như hắn sẽ tức giận không thôi xuất thủ đi thu thập Triệu Hiên, nhưng kia tiểu tử đã trải qua thời gian dài như vậy hưởng thụ, chết đều giá trị a. Coi như kia tiểu tử bị Hoàng Túc thu thập chết, cũng kiếm bộn a. Mà lại hơn nửa đêm, sự tình đều đã phát sinh, đoán chừng Hoàng Tỉnh trưởng biết cũng không sẽ trực tiếp hướng tiến vào khách sạn bắt người không phải. Dù sao con gái nàng còn ở bên trong, nếu như là khuya ngày hôm trước, hai người mới vừa đi vào lúc Hoàng Tỉnh trưởng liền cũng đến, khẳng định còn có thể vào đem Triệu Hiên đuổi ra ngoài, dù sao khi đó bọn hắn mới vừa đi vào, cái gì đều không có phát sinh, nhưng đã qua một ngày một đêm, Hoàng Túc xuất hiện cũng muộn, khi đó cũng không thích hợp xuất hiện, ai biết người ở bên trong xuyên không mặc quần áo, lại đang làm cái gì. Hắn đều rõ ràng coi như Hoàng Tỉnh trưởng đã biết, coi như y nguyên sẽ đối Triệu Hiên hiện ra chấn nộ cảm xúc, chỉ sợ đêm đó cũng sẽ không xuất hiện. Mà sự thật cũng đúng là như thế, hôm qua lại thủ một đêm, Ngụy Chiêu cũng đích sắc không có phát hiện khách sạn này có chút dị thường. Thậm chí đều là lại cùng một đêm, Triệu Hiên lại dẫn sắc mặt thẹn thùng Đinh Sơ Nhiên ra cửa, Hoàng Tỉnh trưởng cũng không có xuất hiện. Mà bây giờ, kia tiểu tử đã không chỉ là hưởng thụ một ngày một đêm, mà là một ngày hai đêm. Đáng chết, ta thật muốn tự tay làm thịt tiểu tử này. Lại bỗng nhiên nắm tay tại trên tay lái đập một cái, Ngụy Chiêu lần nữa nhìn phía trước một chút, cảm thấy nhưng cũng lại trở nên có chút tịch liêu tiêu điều bắt đầu, hôm qua Hoàng Tỉnh trưởng không thích hợp xuất hiện, vậy hắn hôm nay hẳn là sẽ xuất hiện đi, cùng Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên sau khi tách ra, Hoàng Tỉnh trưởng khẳng định sẽ tìm đến Triệu Hiên. Có lẽ đây không phải là Hoàng Tỉnh trưởng bản nhân xuất hiện, nhưng khẳng định sẽ cùng Triệu Hiên có tiếp xúc. Đến lúc đó, Triệu Hiên khẳng định sẽ xui xẻo, Nhưng coi như như thế, Ngụy Chiêu hay là buồn nôn muốn bắt cuồng, bởi vì hắn thật cảm thấy, làm thịt Triệu Hiên cũng không đủ lắng lại tâm hắn dưới lửa giận a. Bất quá coi như thế, hắn hay là lái xe chậm rãi đi theo xe mẹ xe đét sau ngoài trăm thước. Dù là Triệu Hiên coi như ngược lại lớn hơn nửa nắm mốc, cũng rất khó để hắn lại triệt để bắt đầu vui vẻ, nhưng có thể nhìn xem kia tiểu tử không may, cũng tuyệt đối sẽ để tâm tình của hắn bao nhiêu nhẹ nhõm một điểm, thư sướng một điểm, cho dù là một chút xíu đều tốt, cơ hội như vậy, hắn đồng dạng cũng không muốn bỏ qua. Một lát sau, cùng nhìn thấy Triệu Hiên chở Đinh Sơ Nhiên lại đến kinh sư lớn bên ngoài, sau đó Đinh Sơ Nhiên xuống xe, cùng Triệu Hiên cáo biệt về trường học, Ngụy Chiêu mới dần dần lại trở nên hưng phấn lên. Hai vị này rốt cục tách ra. Nói như vậy, Triệu Hiên cách xui xẻo thời khắc cũng không xa. Mặc dù cái này cũng rất khó để hắn triệt để vui vẻ, nhưng có tổng so không có tốt ta, mà lại hắn cũng là muốn nhìn một chút, Hoàng Tỉnh trưởng nếu quả thật giận chó đánh mèo xuống tới, Triệu Hiên sẽ không may tới trình độ nào. Cũng nhanh thôi, dù sao Hoàng Tỉnh trưởng bây giờ đang ở kinh thành, mà hắn hôm qua cũng biết, cho nên coi như không có xuất hiện, hẳn là cũng phải có người canh giữ ở rượu kia cửa hàng bên trong, hắn khẳng định mau ra hiện. Rất nhỏ trong hưng phấn, Ngụy Chiêu lần nữa nện phương hướng bản, bất quá lần này đánh, lại làm cho hắn thêm ra không ít khoái cảm. Chương 859, người ra mặt thật dày. Gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến đi theo ta, chờ lấy nhìn chuyện cười của ta. Khoảng cách sư lớn cửa trường học hơn 100 mét chỗ, Ngụy Chiêu mang theo hưng phấn đánh lấy tay lái, cửa trường học chỗ Triệu Hiên nhưng cũng ngồi trên xe nhăn lại lông mày. Hắn rõ ràng nghe tới Ngụy Chiêu tại trong xe lẩm bẩm, cũng khẳng định Hoàng Túc sẽ biết hắn cùng Đinh Sơ Nhiên mượn phòng, hẳn là gia hỏa này báo tin, việc này thật đúng là để Triệu Hiên có chút nhức cả trứng. Ngươi nói hắn mang theo Đinh muội muội đi mượn phòng, lại có người đi nói cho Hoàng Túc, sau đó còn một mực đi theo phía sau hắn chuẩn bị nhìn Hoàng Túc thu thập hắn trả diện. Hắn cũng thật cảm thấy cái này có chút hoang đường. Hoang đường để Triệu Hiên muốn cười, dở khóc dở cười đều do dự là trước thu thập tiểu tử này dừng lại, lại đi phó Hoàng lão bản hẹn. Hay là trực tiếp liền hiện tại cho Hoàng Túc điện thoại, để đằng sau vị kia kế tiếp theo đi theo mình đi nhìn trong tưởng tượng cho hay. Bất quá ngay tại Triệu Hiên đang do dự, một trận chung điện thoại di động lại từ Triệu Hiên trên thân vang lên, cùng Triệu Hiên lấy điện thoại di động ra xem xét, mới vui, muốn cái gì tới cái đó, điện thoại này còn chính là Hoàng lão bản đánh tới. Triệu Hiên, ngươi làm xong rồi. Cùng điện thoại kết nối về sau, Hoàng Túc thanh âm cũng rất nhanh chuyển tới, bất quá một tiếng này làm xong, cũng làm cho Triệu Hiên lại vui, tại Hoàng Túc trong lòng, Triệu Hiên thế nhưng là cùng nữ nhi của hắn thuê một gian phòng, đi vào một ngày hai đêm mới ra ngoài, cô nam quả nữ. Đoán chừng vị kia khẳng định sẽ nghĩ tới rất không thích hợp trẻ em phương diện, nhưng bây giờ Hoàng Tỉnh trưởng lại đường đường chính chính đến một câu làm xong rồi. Đây có phải hay không là cũng có chút buồn cười. Dù sao hắn là Đinh Sơ Nhiên phụ thân à, nói những lời này còn chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, có thể hay không rất cổ quái rồi. Nhưng Triệu Hiên hay là nín cười ừ một tiếng, đáp lại về sau. Đối diện Hoàng Tỉnh trưởng cũng là trầm mặc một lát, mới lại cười khổ nói, "Vậy ngươi bây giờ có thời gian không? Ta cũng ở kinh thành, chúng ta ra ngoài đi một chút." "Được." Triệu Hiên cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó Hoàng Tỉnh trưởng thì nói địa phương, nơi này lại làm cho Triệu Hiên hơi kinh ngạc một đêm, đối phương nói vậy mà là một cái đại chúng thức công viên, mà không phải cái gì từ mật nơi trốn. Bất quá hắn vẫn không có phản đối, mà là rất nhanh liền lái xe dám hướng mục đích. Quá trình bên trong Triệu Hiên ngược lại là phát hiện phía sau xe thể thao lần nữa theo sau, hắn mặc dù lại nhíu mày lại, nhưng vẫn như cũ không nói gì. Cái kia theo đuôi là nghĩ chế dễ ước, vậy liền để hắn tùy tiện xem đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể cùng tới khi nào. Mà cùng lái xe đến nơi về sau, Triệu Hiên cũng rất nhanh tại công viên thức hoàn cảnh bên trong tìm được Hoàng Túc. Hoàng Tỉnh trưởng giờ phút này lại là một thân hưu nhàn đồ thể thao. Ngay tại luyện công buổi sáng, hắn luyện công buổi sáng cũng là đơn giản, chính là tại công viên này bên trong chạy chậm. Lão gia tử nhà tại phụ cận, ta đến liền ở tại nhà bên trong, thật lâu không có luyện công buổi sáng, thân thể này đều càng ngày càng kém. Tại Triệu Hiên mang theo lấy cổ quái nhìn lại lúc, bên kia Hoàng lão bản cũng phát hiện Triệu Hiên, trực tiếp chậm chạy tới, đầu tiên là cầm khoác lên cổ bên trong khăn mặt lau vệt mồ hôi, lại rót miệng nước khoáng, mới quay về Triệu Hiên cười khẽ. Triệu Hiên cũng cười đáp lại, người thân phận này, có khả năng không thích hợp nói lời này. Hắn cũng liền thuận miệng trêu chọc một câu, bất quá trêu chọc bên trong Hoàng Túc lại đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Hiên trên dưới dò xét Triệu Hiên đều có chút mất tự nhiên lúc, Hoàng Túc mới manh nói, "Ngươi chuẩn bị lúc nào cưới Sơ Nhiên qua cửa?" Triệu Hiên tại chỗ im lặng. Im lặng bên trong lúng túng ho nhẹ một tiếng, hắn mới mở miệng nói, "Nàng bây giờ không phải là còn đang đi học à? Vậy ý của ngươi là đợi nàng tốt nghiệp?" Hoàng Túc lập tức cười, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Hiên, "Nàng hiện tại vừa tiến vào năm thứ 3 đại học, nói đến cũng chỉ còn lại hơn 1 năm liền có thể tốt nghiệp. Bất quá các ngươi nếu là nghĩ tại trước khi tốt nghiệp liền định vị cưới cái gì?" Ta cũng sẽ không phản đối, cái này đều là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta lão đầu tử cũng không thích hợp chỗ lẫn. Khục. Triệu Hiên lúng túng ho nhẹ một tiếng, càng lại không còn gì để nói nhìn Hoàng Túc một chút. Hắn dĩ nhiên không phải không nghĩ đem Đinh muội muội cưới vào cửa, chỉ là có chút cố kỵ mà thôi, rất nhiều người cùng sự đều còn không có làm thỏa đáng đâu. Ta biết không nhiều, nhưng cũng biết ngươi ở bên ngoài còn có ba nữ nhân, ngươi chuẩn bị giấu Sơ Nhiên cả một đời à? Triệu Hiên xấu hổ bên trong, Hoàng Túc lại đột nhiên mở miệng, một câu nói Triệu Hiên kinh hãi. Hắn không phải chấn kinh tại Hoàng Túc biết hắn trừ Đinh Sơ Nhiên bên ngoài còn có những nữ nhân khác, mà là chấn kinh với hắn vậy mà biết ba cái. Năm đó một lần kia Hoàng Tỉnh trưởng chủ động tới tìm Triệu Hiên, tựa hồ muốn cùng hắn ngả bài đồng dạng, một lần kia Triệu Hiên liền đoán được Hoàng Tỉnh trưởng hẳn là đã sớm biết hắn cùng Vương Bội quan hệ, dù sao khi đó hắn cùng Vương Bội là tại Thiện Thành Quang Minh chính đại ở chung, tùy tiện đến người đều có thể điều tra ra. Bất quá một lần kia Hoàng Tỉnh trưởng còn không có đem ý đồ đến nói ra, liền bị Triệu Hiên cho lắc lư lạc đề, Triệu Hiên trực tiếp hô Ngũ Thanh Vân, võ khí hành cộng thêm đạo quốc độ biên gia tộc, làm một cái siêu cấp quy mô trăm tỷ đầu tư khảo sát đoàn, đem Hoàng Tỉnh trưởng làm cho đã tâm động lại căn bản là không có cách cự tuyệt, kết quả thiếu Triệu Hiên một cái đại nhân tình, sự tình mới không giải quyết được gì. Không phải sao? Hơn 100 tỷ đầu tư khảo sát đoàn, còn có chí ít mấy trăm triệu tài chính là nhất định có thể chứng thực, dạng này sự tình coi như Hoàng Túc không tâm động, cũng không có khả năng cự tuyệt. Nếu như hắn vì nữ nhi cự tuyệt rơi, như vậy chẳng khác nào một gậy che đâm buồn bực Đông Hà tỉnh tất cả đại lao. Chuyện lớn như vậy, thật muốn chứng thực cũng không phải chỉ là để Hoàng Túc một người công lao, hắn nhiều nhất chiếm cái đầu công, những người khác đồng dạng có không ít lợi ích. Hơn 100 tỷ đầu tư khảo sát đoàn, đủ để cho một đem phiến người thăng quan phát tài. Hắn coi như không tâm động, đồng nghiệp của hắn, tỷ như phân lượng đồng dạng không cạn bất bên trong đại lao, hoặc là phía dưới thị huyện cấp các lãnh đạo cũng sẽ tâm động, hoàng tỉnh trưởng cường lực đến đâu, cũng không có khả năng một người dám cùng bên người tất cả mọi người đối nghịch. Trên quan trường ngươi vì mình sự tình ngăn cản tả hữu mảng lớn người thăng quan phát tài, đây không phải là nói rõ kéo cừu hận a. Hơn nữa lúc ấy sự kiện kia Hoàng Túc mình cũng có chút tâm động, cho nên cuối cùng rất thuận lợi thực hiện. Một khi thực hiện, Hoàng Túc lại đối mặt Triệu Hiên lúc cũng chỉ còn lại có cười khổ, nhân tình kia hắn không muốn tiếp nhận cũng được tiếp nhận, lớn như vậy ân tình liền không có cách nào mặt lạnh. Từ đó về sau, vị này đối Triệu Hiên kế tiếp theo thông đồng Đinh Sơ Nhiên hành vi mới không có lại can thiệp. Cho nên nếu như Hoàng Túc nói biết hắn trừ Đinh Sơ Nhiên bên ngoài còn cùng Vương Bội thật không minh bạch, đã sớm ở chung cùng một chỗ, vậy hắn tuyệt sẽ không ngoài ý, dù sao cái này hắn sớm liền hẳn phải biết. Nhưng bây giờ Hoàng lão bản một câu liền tuôn ra hắn trừ Đinh Sơ Nhiên bên ngoài còn có ba nữ nhân. Mồ hôi, vị này vậy mà biết đến nhiều như vậy. Hắn tự hỏi cùng Trần Tỷ Tỷ còn có Đường Tỷ Tỷ sự tình là rất bí ẩn, nhất là Đường Tỷ Tỷ, quan hệ của hai người chỉ sợ tuyệt đối giấu giếm không chê vào đâu được, vị này làm sao cũng có thể biết. Kinh hãi bên trong Triệu Hiên đầu tiên là biến sắc một chút, mới cười khổ lắc đầu, ta đương nhiên không nghĩ giấu nàng cả một đời, cho nên hiện tại ngay tại chuẩn bị, thấy thế nào mới có thể để cho nàng tại không thương tâm điều kiện tiên quyết, tiếp nhận những này, tốt nhất mấy người các nàng cùng một chỗ mỹ mãn đi theo ta, thật là tốt biết bao. Phúc. Lần này lại đến phiên Hoàng Túc phun, mới vừa ở nói câu nói trước về sau, tại Triệu Hiên trong lúc khiếp sợ bị hắn rót tiến vào miệng bên trong một ngụm nước khoáng, trực tiếp bị Triệu Hiên lời này cho kích thích toàn phun ra. Hắn cũng thật sự là bị kích thích không nhẹ, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, hắn vậy mà ở ngay trước mặt hắn nói tại chuẩn bị để nữ nhi của hắn tiếp nhận hắn tam thê tứ thiếp sự thật. Người ra mặt thật dày. Phun một ngụm nước, Hoàng Túc mới lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Hiên, cơ hồ là mặt đen lên từ hàm răng bên trong mới gạt ra như thế mấy chữ. Tiểu tử này ra mặt dày, thật để Hoàng Túc chố mắt. Chương 860, người kia là ai? Kỳ thật, từ khi Triệu Hiên sau khi đến, Hoàng Túc lời nói vẫn luôn là ẩn hàm thế công. Hắn hỏi Triệu Hiên lúc nào đem Đinh Sơ Nhiên cưới vào cửa, đã là tại yêu cầu Triệu Hiên, mặc kệ ngươi cái tên này ở bên ngoài có mấy cái nữ nhân, muốn cưới hắn lao hoàng nhà khuê nữ, đều muốn cưới hỏi đàng hoàng, ngươi có thể hoa tâm, nhưng Đinh Sơ Nhiên nhất định phải là Triệu Hiên hợp pháp thế tử. Lại sau đó cùng Triệu Hiên nói câu Đinh Sơ Nhiên còn đang đi học lúc, Hoàng Túc trực tiếp liền đem sự tình định xuống dưới, vậy ngươi cùng Đinh Sơ Nhiên tốt nghiệp, liền đem nàng cưới về nhà đi. Thậm chí hắn đều yêu cầu Triệu Hiên, tại Đinh Sơ Nhiên trước khi tốt nghiệp muốn cùng Đinh Sơ Nhiên đính hôn, an tất nhiên chính xác cũng không phải Đinh muội muội tâm, dù sao Đinh Sơ Nhiên hiện tại cái gì cũng không biết, nha đầu kia nào biết được Triệu Hiên tiểu tử này có nàng còn có những nữ nhân khác. Còn không chỉ một. Cái này an đắc là hắn hoàng lão bản trái tim. Đi theo Hoàng Túc chủ động nhắc tới Triệu Hiên cái khác ba nữ nhân, nói ngươi chẳng lẽ chuẩn bị giấu Đinh Sơ Nhiên cả một đời. Cái này mặc dù là câu hỏi, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là chỉ cần Triệu Hiên đem Đinh Sơ Nhiên cưới hỏi đàng hoàng qua cửa, sự tình khác cũng giấu giếm nàng, một mực giấu giếm đi. Vậy hắn Hoàng Túc liền thật không ngại Triệu Hiên ở bên ngoài là cái dạng gì. Những yêu cầu này, tại Hoàng Túc xem ra nhưng thật ra là rất hợp lý. Nói không dễ nghe, hắn thân phận gì, nữ nhi lại lớn lên xinh đẹp như vậy, căn bản không lo gả, bây giờ có thể khoan dung Triệu Hiên trừ nữ nhi của hắn bên ngoài còn có những nữ nhân khác đã rất không tệ. Nhưng Triệu Hiên trả lời, liền thật để Hoàng Túc kém chút thổ huyết. Tiểu tử này, vô sỉ cũng không thể vô sỉ đến nước này đi. Hắn vậy mà nghĩ đem tất cả nữ nhân đều chiếu cố đến, toàn bộ chính cưới về. Sau đó tất cả nữ nhân đều ở chung một chỗ mỹ mãn, không ăn dấm, an tâm đi theo hắn sinh hoạt. Có lẽ mỗi một nam nhân đều có tam thê tứ thiếp mộng tưởng, nhưng cái này hiện thực a. Càng làm cho Hoàng Túc thổ huyết chính là, loại sự tình này Triệu Hiên vậy mà liền như thế quang minh chính đại đối với hắn nói ra. Hắn có biết hay không, hắn hiện tại là thân phận gì? Hắn hiện tại đối mặt Triệu Hiên lúc cũng không phải là lấy một phương đại quan thân phận mà đúng, mà chỉ là lấy Đinh Sơ Nhiên phụ thân thân phận đối mặt Triệu Hiên, hắn đều cũng cảm thấy mình là Triệu Hiên chuẩn nhạc phụ, làm con rể, vậy mà nhắm ngay nhạc phụ nói ra nghĩ tam thê tứ thiếp, bao quát để nữ nhi của hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ hắn. Tiểu tử này ra mặt dày, thật là vượt xa Hoàng Túc tưởng tượng. Ta cũng không nghĩ, chỉ là liền sợ chỉ cưới Sơ Nhiên, tổn thương đến những người khác. Mà Hoàng Túc ý tứ Triệu Hiên lại cái kia bên trong không rõ ràng. Bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không nhận ngay cả im lặng, cho nên dù là bị Hoàng Túc phun một tiếng, thẳng khiển trách hắn ra mặt dày, Triệu Hiên lại cũng chỉ có thể cười khổ. Vậy ngươi liền không sợ tổn thương đến Sơ Nhiên? Hoàng Túc lúc này mới cũng mặt tối sầm. Ngươi hai ngày này đều mang nàng đi khách sạn qua một ngày hai đêm, chẳng lẽ liền không có một điểm trách nhiệm tâm? Thôi ta, vấn đề này cũng làm cho Triệu Hiên rất im lặng. Đối diện vị này quả nhiên hiểu sai, nhưng hắn hiện tại cũng thật sự là hết đường chối cãi, chỉ sợ hắn hao hết môi lưỡi cũng không có khả năng giải thích rõ ràng, dù sao hiện tại hắn cũng không có ý định để Hoàng Túc biết quá nhiều. Bất đắc dĩ thở dài Triệu Hiên mới mở miệng nói, ta đương nhiên cũng không muốn thương tổn nàng, cho nên hiện tại chính đang nghĩ biện pháp. Phương diện này ngươi có thể yên tâm, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ta liền tuyệt sẽ không để nàng biết. À, ngươi ý tứ này, tựa hồ rất có lòng tin có thể để cho nữ nhi của ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi có tam thê tứ thiếp sự thật. Câu nói này cũng làm cho Hoàng Túc tức điên, lần nữa mặt đen lên mở miệng. Đây cũng không phải Hoàng Túc cố ý xếp đặt sắc mặt, chỉ là chân thật tâm tình chính là như thế, dạng này sự tình, nếu như đẩy về phía trước 100 năm, căn bản cũng không cứ gọi sự tình, thời điểm đó nam nhân tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được, nhưng tiểu tử này cũng không nhìn một chút hiện tại là niên đại nào. Ngươi muốn một nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ ngươi, còn không chỉ một, đây không phải nằm mơ à? Ta nhất định sẽ hết sức. Triệu Hiên lại lần nữa lung túng mở miệng. Hắn cũng không trách Hoàng lão bản từ khi đến về sau hoặc là chính là giấu giếm lời nói sắc bén ám chỉ yêu cầu, lại hoặc là dứt khoát đem tâm tình hiện ra mặt, mép đen mặt đen. Có thể nói Hoàng Túc có thể đến bây giờ còn cùng hắn tương đối bình tĩnh nói chuyện, đã rất tỉnh táo. Nếu không đổi cái khác tùy ý một cái phụ thân ở đây, chỉ sợ đều sẽ so Hoàng Túc càng kịch liệt. Tỷ như Trần Tiến phụ thân vừa biết được một ít sự tình lúc, thái độ cũng đích xác so trước mắt Hoàng lão bản càng kém đâu. Cho nên những sự tình này hắn căn bản cũng không có khả năng đi so đo, chỉ có thể tận lực hạ thấp tư thái đi giải thích mà thôi. Hoàng Túc ngược lại một trận trầm mặc, trong trầm mặc sắc mặt lại không ngừng biến ảo, biến ảo một lát sau mới kế tiếp theo mặt đen lại nói, "Đã ngươi nói như vậy, kia chỉ hy vọng ngươi ghi nhớ ngươi đã nói, nếu như Sơ Nhiên thật bị ngươi thương đến, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như năng lượng của ngươi địa vị kinh người, nhưng ta cũng không phải bùn nặn." Mặt đen lên nói xong một câu, Hoàng Túc tâm nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu tử này vừa biến mất lâu như vậy, mặc dù bởi vì những này, hắn đều phát hiện qua thật nhiều lần Đinh Sơ Nhiên mất hồn mất vía dáng vẻ, vì kia khuê nữ cảm thấy đau lòng, nhưng nếu như Triệu Hiên thật muốn như thế biến mất xuống dưới, Hoàng Túc cũng cảm thấy rất không tệ, dù sao chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn khuê nữ khẳng định sẽ dần dần san bằng đau sót. Nhưng ai nghĩ tới tên này biến mất một nửa lại xuất hiện, mà lại sau khi xuất hiện trực tiếp mang theo Đinh Sơ Nhiên đi mượn phòng, hắn khuê nữ thật đúng là đi cùng. Ngẩn ngơ chính là như vậy lâu. Vừa biết được tình huống kia, Hoàng Túc kém chút một ngụm lao huyết phun ra miệng, tươi sống kinh ngất đi. Hắn thực tình cảm thấy kia khuê nữ bất tranh khí a, quá bất tranh khí. Trước kia hắn lo ngại mặt mũi đối Triệu Hiên thông đồng hắn khuê nữ sự tình một mắt nhắm một mắt mở, chính là biết Triệu Hiên làm việc còn có chừng mực, tựa hồ cũng không có cùng Đinh Sơ Nhiên thế nào, đã ra hỏa này còn toán quân tử, sự tình cũng không có phát triển đến mức không thể vãn hồi, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi, trong lúc nhất thời không có biện pháp tốt, chỉ có thể trước kéo lấy. Nhưng tiểu tử này quân tử phong thái tại qua 1-2 năm sau đột nhiên đến cái đại biến dạng, vừa xuất hiện liền không kịp chờ đợi lôi kéo hắn khuê nữ đi mượn phòng, một ngày hai đêm không ra khỏi cửa, mấu chốt hắn khuê nữ là cam tâm tình nguyện đi cùng, đây cũng quá hố. Ta biết. Theo Hoàng Túc lời nói Triệu Hiên ngược lại là dứt khoát gật đầu, mặc dù hắn cũng biết mình bây giờ nói lời nói có chút hèn mọn, bất quá đến một bước này, hắn thực tế không biết còn có thể nói cái gì. Người kia là ai? Người tới gặp ta, còn để người đi theo. Bất quá ngay tại Triệu Hiên gật đầu bên trong, Hoàng Túc lại đột nhiên đổi đề tài, nhìn Triệu Hiên sau lưng, cau mày mở miệng. Một câu Triệu Hiên mới lập tức vui. Hoàng lão bản bây giờ nói người kia, không thể nghi ngờ chỉ là một mực theo đuôi tới Ngụy Chiêu, Ngụy Chiêu theo Triệu Hiên đi tới công viên này phụ cận về sau, cũng xuống xe ở phía sau đuổi đi theo. Triệu Hiên không cần quay đầu lại cũng biết Ngụy Chiêu trước đó một mực lén lén lút lút đi theo, hiện tại thì tại hơn 10 mét bên ngoài ngẩn người, một mực ngơ ngác nhìn chằm chằm cái này bên trong, có lẽ là vị nào không thấy hắn trong tưởng tượng chẳng cảnh, cho nên mới sẽ ngẩn người đi. Nhưng loại này ngơ ngác bộ dáng lại tựa hồ như gây nên Hoàng Túc nghi hoặc cùng bất mãn. Nói cũng đúng, hôm nay hai người nói sự tình, lấy Hoàng Túc thân phận, lấy giữa bọn hắn chỗ nói nội dung, đích xác không nên bị ngoại nhân biết được. Trong lúc cười khẽ Triệu Hiên vừa muốn nói gì, hắn nhưng lại đột nhiên phát hiện đang ngẩn người Ngụy Chiêu bị Hoàng Túc trừng mắt liếc về sau, lập tức liền thốt nhiên biến sắc lấy lảo đảo lui lại, sau đó cũng như chạy trốn đi xa. Thậm chí đang đảo tẩu quá trình bên trong, ngay cả tiếp theo nhiều lần đều kém chút ngã xuống. Không phải ngươi mang tới người? Hoàng Túc nhưng lại cau mày nhìn thoáng qua, nghi ngờ nhìn về phía Triệu Hiên, ngay từ đầu nhìn thấy người bên kia một mực gắt gao nhìn chằm chằm cái này bên trong là người, hắn còn thật sự cho rằng kia là Triệu Hiên mang tới tùy tùng cái gì, cho nên hắn mới có thể rất khó chịu, dù sao hai người bọn họ gặp mặt sau đàm phải sự tình, đích xác không tiện rơi vào những người khác trong tai. Coi như người kia cách còn xa, hẳn là nghe không được, nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất không phải. Vạn nhất người kia nhĩ lực tốt, hoặc là năng lực rất mạnh cường nhân đâu. Đến Hoàng Túc địa vị này, tự nhiên cũng biết thế giới này là có cao thủ, cũng tỉ như những người lãnh đạo kia bảo tiêu, liền đều là một phương cao thủ, cách mười mấy mét đồng dạng có thể nghe được người khác mật ngữ. Nếu như kia thật là Triệu Hiên mang tới tùy tùng, hắn thật là có chút giận, có thể nhìn đến Ngụy Chiêu lại đột nhiên ở giữa dọa đến tè ra quần chạy trốn, Hoàng Túc mới giật mình, cái này hắn không phải là Triệu Hiên tùy tùng. Ta còn tưởng rằng là ngươi người. Tại Hoàng Túc ngạc nhiên bên trong, Triệu Hiên lại cũng mở miệng cười, thật sự là hắn đã từng coi là kia là Hoàng Túc người, chí ít hẳn là nhận biết Hoàng Túc, không phải Ngụy Chiêu làm sao lại đem hắn cùng Đinh Sơ Nhiên muốn phòng sự tình thông chi cho Hoàng tỉnh trưởng. Không phải. Hoàng Túc lần nữa sững sờ, mà hậu quả đoạn lắc đầu. Giao phía dưới Hoàng Túc biểu lộ lại lần nữa âm lạnh lên, cái kia chạy mất người trẻ tuổi, không phải Triệu Hiên người, cũng không phải là người của hắn, đó là ai? Vừa mới đối phương nhìn chằm chằm vào cái này bên trong là người, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cộng thêm bị mình nhìn một chút liền chạy, chẳng lẽ là đã nghe tới cái gì? Hắn cùng Triệu Hiên ở giữa nói chuyện thế nhưng là bí mật à, rất không thích hợp bị những người khác nghe được bí mật. Nếu không nếu là chuyện đi, Hoàng Túc cũng sẽ thật mất mặt. Xem ra người kia phải làm cho người cha một chút. Giao quá mức sau Hoàng Túc mới đối Triệu Hiên nói, ghi nhớ ngươi đã nói, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Nói câu này, hắn mới quay người vượt qua Triệu Hiên liền đi hướng công viên bên ngoài. Triệu Hiên thì cũng cười khan một tiếng, sờ mũi một cái liền cũng đi hướng ra phía ngoài, bất quá hành tẩu bên trong hắn thật không có đuổi theo Hoàng Túc cùng đi, mà là cố ý lạc hậu không ít, nói thật hắn hôm nay kỳ thật cũng rất lúng túng. Coi như Hoàng Túc hiểu lầm cái gì, nhưng có chút sự tình lầm không hiểu lầm đều là giống nhau, dù là không có có hiểu lầm, Triệu Hiên đồng dạng không định từ bỏ Đinh Sơ Nhiên, kêu Hoàng Túc lời nói sớm muộn còn sẽ xuất hiện. Cho nên hắn sớm muộn cũng phải đối diện với mấy cái này vấn đề, xấu hổ cũng là chuyện đương nhiên, bất quá cùng Triệu Hiên tại hành tàu bên trong, lại ngắm nơi xa tránh tiến vào chạy trong xe Ngụy Chiêu một chút, hắn mới rốt cục có chút dở khóc dở cười lắc đầu, gia hỏa này mặc dù hành vi có chút bẩn thỉu, bất quá bây giờ ngược lại cũng coi là cái chọc cười nhân vật, nhìn thấy bên kia dọa đến hồn bất phụ thể, đầy mắt sợ hãi cùng mờ mịt ngồi tại xe bên trong, một mặt không biết làm sao dáng vẻ. Triệu Hiên thật đúng là bị chọc cười. Có thể khẳng định Ngụy Chiêu khẳng định không có nghe được hắn cùng Hoàng Túc ở giữa đối thoại, đối phương sẽ sợ đến như vậy tử, hẳn là chỉ là bởi vì nhìn thấy Triệu Hiên cùng Hoàng Túc đứng chung một chỗ cười cười nói nói, không giảm chút nào hắn trong giọng nói chẳng cảnh mà thôi. Mà lại vị kia còn bị Hoàng lão bản rất khó chịu nhìn mấy lần, đối với Triệu Hiên đến nói, bị Hoàng Túc trầm mặt nhìn hai mắt tự nhiên không quan trọng, có thể đổi Ngụy Chiêu, chỉ sợ thật đủ để cho đối phương dọa đến tè ra quần. Mà nếu như Hoàng Túc thật sợ bị đối phương nghe được cái gì mà làm chút sự tình, tên kia liền cũng thật sự là mình tìm chết rồi. Chương 861, một bụi cây giống. Lão bản, viện này thế nào? Nửa ngày về sau, sau giờ ngọ nắng gắt từ trên cao chiếu nghiêng xuống, dù là hiện tại đã là mùa thu, nhưng liệt nhật vẫn như cũ độc ác, kinh thành một cái rộng lớn mà cổ lão nhà cấp 4 bên trong, đứng ở dưới mái hiên, Diệp Hành cơ mặt mũi tràn đầy đều là rực rỡ cười. Tiếng cười bên trong Triệu Hiên vòng quanh nhà cấp 4 đi vài vòng, cũng rất hài lòng gật đầu, không sai, là cái tốt tòa nhà, ta nói lão Diệp, ngươi bình thường đồn nhiều như vậy bất động sản, chỉ những này liền để ngươi phát lớn tài đi. Ha ha, nào có, ta đây chính là kiếm chút tiền, cái kia có thể vào được ngài pháp nhãn. Diệp Hành cơ ngược lại vội vàng khiêm tốn khoát tay. Hôm nay tiếp vào điện thoại, Triệu Hiên nói chuẩn bị ở kinh thành làm một cái tòa nhà, Diệp Hành Cơ lập tức liền từ Thiện Thành chạy tới, sau đó mang theo Triệu Hiên đến tứ hợp viện này. Tứ hợp viện này vị trí vẫn tương đối tốt, phụ cận đều là rất phồn hoa khu vực. Mà quy tắc này lúc trước Diệp Hành Cơ chữ hàng bất động sản, hắn còn không có đi theo Triệu Hiên trước đó chính là một tỉnh ông trùm, làm ông trùm trước đồng dạng là một lão bản, về sau đổi làm đen sinh ý, tài sản càng ngày càng nhiều, mà hắn yêu thích chính là mua phòng ốc, Triệu Hiên cũng đã sớm biết gia hỏa này ở kinh thành không chỉ có một chỗ bất động sản, không phải liền sẽ không mở cái miệng này. Ở kinh thành làm cái tòa nhà, tựa hồ cũng có chút tất yếu. Về sau đến tìm Đinh Muội Muội hoặc là Hà Tịch tụ họp một chút, cũng khỏi phải nhiều lần đều ở khách sạn. Tòa nhà này mặc dù chỉ là Diệp Hành Cơ đông đảo bất động sản một trong, nhưng bên trong cũng là tất cả sự vật toàn bộ đầy đủ, các loại hiện đại hóa công trình rất hoàn mỹ khảm nạm tại cổ kính trạch viện bên trong, đã không lộ vẻ ồn ào, không có phá hư cảnh sắc nơi này, đồng dạng có thể để người trong này đạt được vốn có hưởng thụ. Chỉ cần nguyện ý Triệu Hiên rất đến ngày hôm nay đều có thể ở lại. Mà nhìn một vòng, hắn vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, cho dù là hài lòng, viện này cũng là muốn cải tạo. Chỗ mình ở cải tạo Triệu Hiên đến bây giờ cũng liền cải tạo Hương Giang Trần Thiến mẹ con chỗ ở mà thôi, trước đó tại Thiện Thành hắn cũng không có động thủ, chủ yếu là trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên ở đâu cải tạo, mặc kệ là Đường Khiết ở lại cư xá bên trong, hay là Vương Bội chỗ ở bệnh viện, đều là nhiều người phức tạp, không thích hợp lắm cải tạo. Muốn thay đổi tạo phải lần nữa tìm địa phương, cho nên Triệu Hiên chỉ là an bài trước Diệp Hành Cơ tại Thiện Thành giúp hắn tìm địa phương, chờ lần sau trở về tại cải tạo cũng không muộn. Bất quá Triệu Hiên cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển đến bây giờ lại là kinh thành bên này động thủ trước. Tại Diệp Hành Cơ lại một lần cười xin lỗi lúc, Triệu Hiên mới cũng cười nói: "Kia viện này ta liền muốn." Diệp Hành Cơ cũng lập tức đại hỉ. Dù là ngớ ngẩn đều biết ở kinh thành tương đối phồn hoa địa phương, một cái rộng rãi mà bảo tồn hoàn hảo nhà cấp 4 có cái dạng gì giá trị, nhưng Triệu Hiên chịu muốn. Đối với hắn hay là một loại vinh hạnh lớn lao a. Đại hỉ bên trong cũng không có cùng Diệp Hành Cơ mở miệng nói cái gì, Triệu Hiên lại lần nữa cười nói: "Ngươi trước ở lại đi, ta trước đem cái này bên trong cải tạo một chút." Trong khi nói chuyện Triệu Hiên tiện tay vung lên, mấy món linh vật liền tự nhiên lơ lửng mà ra, hắn cũng mang theo mấy kiện đồ vật, nhanh chóng biến mất tại dưới mái hiên. Từng có Hương Giang cải tạo kinh nghiệm, sau đó bất quá ngắn ngủi 1-2 giờ, nên làm sự tình liền toàn bộ hoàn tất. Những sự tình này cũng cùng Hương Giang lúc làm đồng dạng, chính là bố trí một cái trận pháp, lại dưới đất vùi sâu vào mảng lớn nguyên tinh, để dư thừa tinh thần nguyên lực tại viện tử bên trong lưu chuyển, lại cũng sẽ không sói mòn ra ngoài, bất quá lần này Triệu Hiên cũng sẽ không tái phạm sai lầm gì, trực tiếp liền đang bố trí trận pháp lúc, dưới đất cũng vùi sâu vào một con còn lưu lại khí tức cường đại tinh thú thi thể, phòng ngừa lại có cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến chạy tới. Ngắn ngủi 1-2 giờ, viện tử bên trong nguyên bản còn có chút để Triệu Hiên cảm thấy bực bội phổ thông không khí, cũng dần dần trở nên linh động hoa lệ bắt đầu, dạng này không khí, đồng dạng để một mực tại nhìn Diệp Hành Cơ biến sắc không thôi. "Lão bản, cái này." Cùng nhìn thấy Triệu Hiên rốt cục dừng động tác lại lúc, Diệp Hành Cơ cũng gấp gáp đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là kích động mở miệng. "Ngươi có phải hay không cũng muốn? A, ngươi có thể nói một cái ngươi thường xuyên đặt chân địa điểm, ta giúp ngươi cải tạo hạ." Diệp Hành Cơ cũng coi là võ giả, mặc dù chỉ là bởi vì trước kia cường hóa ngọc bài mới mạnh lên, thể nội cũng không có bao nhiêu nguyên lực, nhưng nguyên lực nồng đậm địa phương, đối hắn đồng dạng có chỗ tốt rất lớn. A câu nói này lại làm cho Diệp Hành Cơ bỗng nhiên ngốc, hắn mặc dù thật muốn, nhưng cũng thật không có nghĩ qua mở miệng, chính là ngẫm lại mà thôi. Triệu Hiên ngay thẳng như vậy nói cho hắn có thể giúp hắn làm một lần, hắn ngược lại ngạc nhiên có chút không biết làm sao. "Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta nguyên tinh có hạn, không có khả năng giúp ngươi làm tốt mấy chỗ trạch viện, nhưng một chỗ hay là không quan hệ." Triệu Hiên cũng lần nữa cười nói. "Vậy liền tại Thiện Thành đi, ta về sau liền chuẩn bị tại Thiện Thành định cư." Hắc hắc. Diệp Hành Cơ cái này mới phản ứng được, lập tức liền kích động đỏ lên mặt mũi mở miệng. "Ừm." Triệu Hiên cũng lần nữa gật đầu. Bất quá cũng liền tại gật đầu bên trong Triệu Hiên lại đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn bầu trời một chút, mới quay về Diệp Hành Cơ nói: "Chúng ta về phía sau viện." Diệp Hành Cơ sững sờ, nhưng vẫn là lập tức gật đầu. Cái này nhà cấp 4 thuộc về lớn nhà cấp 4, trừ chính phòng còn có hậu viện. Dọc theo chính phòng cùng sương phòng ở giữa trăng tròn sáng cửa đi qua, hai người rất nhanh liền đến hậu viện, hậu viện không gian lớn chút, đến kia bên trong về sau, Triệu Hiên liền đứng tại viện tử bên trong không nhúc nhích, Diệp Hành Cơ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lặng lặng đứng tại một bên chờ lấy. Cứ như vậy chờ giây lát, Diệp Hành Cơ mới đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, một mảnh mây đen liền từ trên trời hạ xuống rơi. Chờ hắn lại vội vàng ngẩng đầu nhìn lại lúc, mới hít vào một ngụm khí lạnh, càng thiếu chút nữa dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên. Bởi vì tại trước người hai người vậy mà thêm một cái quái vật khổng lồ, đầy đủ dài 7-8 mét thân thể, đầu chiếm một nửa diện tích, trên đầu há miệng đều muốn dài 2-3 mét. Kinh khủng huyết buồn đại khẩu bên trong, từng dây răng nanh răng nhọn, thực tế thấy Diệp Hoành cơ tê cả da đầu, kém chút dọa ngất đi. Cái này thứ đồ gì? Thứ này quỷ dị hình tượng sắc thực viễn siêu ra người bình thường tiếp nhận phạm vi, coi như Diệp Hoành cơ đã không thể xem như người bình thường, vẫn cảm thấy tiểu tâm can phủ phù nhảy loạn. Bình thường một tầng lầu phòng cao độ mới có khoảng 3 mét, quái vật này há miệng liền có như vậy lại, phối hợp hiển lộ bên ngoài răng nanh, thực tế để người kinh hãi. Ngược lại là tại Diệp Hoành cơ kinh hoàng bên trong, kia quái vật khổng lồ lại đột nhiên nết miệng cười một tiếng, mặc dù cái này nết miệng cười lên hình tượng có chút khủng bố, nhưng Diệp Hoành cơ lại cảm giác được rõ ràng quái vật kia đích thật là đang cười, hướng Triệu Hiên tại triển lộ lấy lòng tính tiêu dung. Thế nhưng là nụ cười như thế, cho Diệp Hoành cơ cảm giác thực tế có chút dùng mình. Thật. Bất quá tại Diệp Hoành cơ dùng mình thời điểm, Triệu Hiên lại đột nhiên ngạc nhiên tiến lên, mở miệng đặt câu hỏi. Lời này lại để cho Diệp Hoành cơ ngốc, sau đó liền ngơ ngác nhìn xem quái vật kia một bên gật đầu, một bên vừa nhấc chân trước, tại Triệu Hiên trước người trống rông biến ra một gốc có ánh sáng long lanh, sinh cơ bừng bừng mầm non, trong hư không đón gió pháp phối, kia mầm non chỉ có một chỉ cao, màu sắc thanh thúy, phản phất màu xanh thủy tinh điêu khắc ra đồng dạng, nhưng lại không mất sinh khí, cái đầu mặc dù không lớn, nhưng Diệp Hoành cơ nhìn thoáng qua về sau, lại không lý do cảm thấy mình phảng phất đột nhiên tràn ngập kích tình, thật giống như sinh mệnh của mình bị đều nhóm lửa đồng dạng, chính kích tình bành trướng, tràn ngập sức sống cùng sức mạnh. Cảm giác cổ quái, để Diệp Hoành cơ đều hận không thể lập tức xông đi lên đem cầm đồ vật trộn vào tay bên trong, nhưng đây cũng chỉ là lóe lên liền biến mất, hắn rất nhanh liền lại thành thật thật túi đầu xuống, vừa ý tình, lại thực tế không cách nào bình tĩnh. Lão bản hiện tại đến cùng thành cái gì rồi? Quái vật này, còn có kia tiểu mầm non, cũng đều là cái gì? Chương 862, đi thôi, nhớ được đừng mệt mỏi. 33, 33. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. 5 năm thời gian thoáng một cái đã qua, 5 năm sau, xuân về hoa nở thời tiết, thiện thành một tòa rộng rãi biệt thự bên trong, đại sảnh Lý Chính kết nối lấy xem tin tức màn hình bên trong, một cái thanh tú đáng yêu nam đồng chính đối Triệu Hiên phun mặt quỷ, bên cạnh gọi bên cạnh kháng nghị, ngươi cái này hỏng ba ba, đã lâu lắm không đến xem ta. A, nào có rất lâu, ta trước đây thiên tài vừa đi a. 5 năm sau, Triệu Hiên cũng cơ bản sắp đến tam thập nhi lập niên kỷ, nhưng bởi vì hắn đã là thiên tôn trung kỳ, càng cực kỳ tiếp cận hậu kỳ, thọ nguyên kéo dài chừng 600-700 năm. Cho nên thời khắc này Triệu Hiên khuôn mặt vẫn như cũng là thanh xuân bay dương, nhìn qua cùng chừng 20 tiểu thanh niên không sai biệt lắm, chính là kia phần trầm ổn nội liễm khí tức mới có thể hiện lộ rõ ràng ra cùng khuôn mặt hơi có vẻ khác biệt đặc chất. Bất quá mặc kệ trầm ổn đi nữa nội liễm, vừa đối đầu mình bảo bối này nhi tử, Triệu Hiên cũng chỉ có đầy ngập tự ái. Nói đến cũng là bi kịch, chính hắn đều có chút buồn bực cùng nghi hoặc, tu vi của hắn mặc dù càng ngày càng mạnh, mà lại những năm này hắn cũng không phải một mực vùi đầu tu luyện, cũng không ít thời gian đều đang đổi lấy mình mấy cái thế tử, thậm chí có không ít ban đêm đều là tương đối hoang đường vượt qua. Nhưng thời gian dài như vậy đến nay, nói tới dòng dõi, hắn cũng chỉ có tiểu nhạc dương như thế một cái mà thôi. Loại sự tình này đích xác để Triệu Hiên trăm mối vẫn không có cách giải. Mình sinh dục hệ thống xảy ra vấn đề. Cái này khả năng không lớn. Đừng nói tay hắn bên trong có các loại đan dược, chính là đi làm một chút khoa học kiểm tra, tỉ như để đã từng Trương lão cùng đại quốc thủ giúp hắn kiểm tra, nhưng chỗ kiểm tra kết quả đều là bình thường. Không phải thân thể của hắn vấn đề, kia chẳng lẽ là đường khiết các nàng? Cũng không có khả năng a, dù sao kia làm sao có thể đường khiết? Vương Ngụy, Hà Tịch, Đinh Sơ Nhiên, Quách Đoan Đoan năm nữ nhân toàn bộ xảy ra vấn đề. Chính là Trần Thiến, tại tiểu nhạc dương cái này một thai về sau cũng không có động tĩnh nữa, căn bản tìm không thấy chút đầu mối nào, cũng tìm không thấy mảy may nguyên nhân. Triệu Hiên có đôi khi vừa nghĩ tới vấn đề này thật là có chút buồn khổ, hắn cũng không là rất muốn nhìn lấy mình nhi nữ cả sảnh đường chẳng diện, chính là đối mặt Đường Khiết cùng Vương Bội chúng nữ lúc nhìn thấy những lao bà này nhóm ai đoán ánh mắt, Triệu Hiên trừ cười khổ đều có chút trột dạ không dám mặt. Đúng rồi, chẳng lẽ là kia bộ thần cấp công pháp? Không đúng, ta khi lấy được kia bộ công pháp trước đó cùng Vương Bội Đường tỷ tỷ bọn người ở tại cùng một chỗ lúc cũng rất ít làm cái gì an toàn biện pháp, nhất là Đường tỷ tỷ nhiều lần đều chủ động yêu cầu muốn đưa bé. Xong việc sau nàng cũng vẫn luôn rất cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn xem đối diện tức giận tiểu Nhạc Dương, Triệu Hiên mặc dù cảm thấy một mảnh ấm áp, nhưng cũng tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới vấn đề này. Vấn đề này đích xác bối rối hắn không thiếu thời gian a. Thời gian 5 năm, đích xác phát sinh rất nhiều chuyện. 5 năm trước còn một mực bối rối hắn, để đầu hắn lớn không thôi một số việc. Tỷ như làm như thế nào để Vương Bội cùng nữ tất cả đều cùng nhau gả cho hắn, mà không ăn dấm không tức giận cái gì, nhưng vấn đề này đều đại khái giải quyết. 5 năm bên trong, Triệu Hiên lần lượt mang theo Vương Bội, Đinh Sơ Nhiên mỗi người tiến vào bí cảnh, để các nàng thường xuyên tiếp xúc những cái kia một chồng nhiều vợ các cường giả sinh hoạt, hai đọc mắt nhiều nhiều, cuối cùng, mấy cái muội tử thật đúng là đối những sự tình kia có nhất định tâm lý chuẩn bị. Phát hiện trước nhất không ổn chính là Vương Ngụy, tiểu nha đầu đừng nhìn một mực tại Triệu Hiên trước mặt hồn nhiên quấn quýt si mê, một bộ không lớn được bộ dáng, nhưng từ khi tiếp nhận bệnh viện kia về sau, từ lâu trong lúc vô tình trưởng thành một cái rất thông minh mà lại có thủ đoạn nữ cường nhân, tại Triệu Hiên mang theo Vương Ngụy tiến vào bí cảnh lần thứ 6. Tiểu cô nương lại đột nhiên tại cùng một vị nào đó sư huynh mấy cái phu nhân bơi chung chơi trở về sau, húc đầu liền đối Triệu Hiên chất hỏi nói, ngươi trừ ta còn có mấy cái nữ nhân? Vấn đề kia đều đem Triệu Hiên làm mộng, bởi vì lúc ấy hắn còn cảm thấy không phải lúc đâu, vẫn chỉ là tại làm nền, cho nên mộng một chút vội vàng phủ nhận lúc, Vương Bội lại cười lạnh nói, quên đi thôi, ngươi trước kia cho tới bây giờ không cùng ta nói những việc này, hiện tại đột nhiên liên tiếp mang ta tới du lịch, để ta tiếp xúc cũng đều là, hừ. Bị tiểu cô nương cho vạch trần, Triệu Hiên ngược lại là chật vật một đêm, bất quá về sau hắn nhưng lại cũng hỉ, bởi vì Vương Bội tại phát giác ra không thích hợp về sau, mặc dù biểu lộ rất lạnh, nhưng cũng không có đi thẳng một mạch, chính là không để ý hắn, phụng phịu dáng vẻ. Cho nên tại Triệu Hiên tốn hao không ít khí lực cùng công phu về sau, nhưng lại cuối cùng dỗ đến tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, mặc dù từ nàng phát hiện không đúng bắt đầu đối Triệu Hiên hờ hững, đến Triệu Hiên lại lần nữa dỗ đến nàng mặt mày hớn hở, ở giữa trọn vẹn dùng thời gian mấy tháng, nhưng Vương Bội kia bên trong lại thật xem như giải quyết, giải quyết. Vương Bội một giải quyết, Triệu Hiên ở phương diện này nan đề cũng tương đương giải quyết năm thành, dù sao hắn tổng cộng 6 nữ nhân bên trong, Trần Thiến, Đường Khiết, Hà Tịch, hoặc là Quách Ngoan Ngoãn, đều là đang cùng lúc trước hắn liền biết chính các nàng không có khả năng một người chiếm hữu hắn, kia bốn cái đều là biết tình hình thực tế. Triệu Hiên nhức đầu nhất cũng chỉ có Vương Bội cùng Đinh Sơ Nhiên mà thôi. Cho nên chỉ là mấy tháng lại đem tiểu hộ sĩ cho hống trở về, Triệu Hiên hay là rất kích động. Mà Đinh Sơ Nhiên, chỗ tiêu tốn thời gian liền tương đối dài. Tại Đinh Sơ Nhiên biết cái gì chân tướng lúc, trọn vẹn đối Triệu Hiên lạnh nửa năm. Về sau có thể hống về nha đầu kia, trừ là bởi vì mang theo nha đầu kia đi bí cảnh thật nhiều lần, để nàng từng có nhất định tâm lý chuẩn bị bên ngoài, Hà Tịch từ bên cạnh thuyết phục công lao cũng là to lớn. Nếu không có Hà Tịch nha đầu kia một mực hỗ trợ khuyên giải, Triệu Hiên muốn hoàn thành trọng trách này, chỉ sợ cũng thật sẽ rất khó. Mà sau đó tại rốt cục để Vương Bội cùng Đinh Sơ Nhiên đều tiếp nhận những sự thật này về sau, Triệu Hiên cuối cùng là hưởng thụ một đêm diễm phúc, tại bí cảnh bên trong xếp đặt tiến hội, một lần tính đem 6 nữ nhân đều cưới vào cửa. 5 năm sau hôm nay, thật sự là hắn đã kết hôn nam nhân, mặc dù ở thế tục bên trong không có đăng ký, nhưng bí cảnh bên trong hôn lễ đồng dạng hữu hiệu, một lần kia hắn mời người nhưng thật không ít, bao quát từng cái nhà gái người nhà. Đương nhiên, nhà gái người nhà đi cũng đều là thân mật nhất, trừ phụ mẫu hoặc là thân huynh đệ tỷ muội bên ngoài, lại vô ngoại nhân. Dạng này hôn lễ, cũng chỉ có bí cảnh loại kia trường hợp mới có thể thuận lợi tiến hành. Dù sao một lần hôn lễ, tân lang chỉ có một cái, tân nương lại chừng 6 cái, nếu là đặt ở thế giới phồn hoa này bên trong, chỉ sợ sớm đã vỡ tổ. Mà cử hành hôn lễ về sau, Triệu Hiên bọn người lại như trước vẫn là ở thế tục bên trong sinh hoạt. Chính là cuộc sống bây giờ, biến chút bộ dáng. Hắn 6 cái lão bà, hiện tại cơ bản đều là tại Thiện Thành ở lại, nhưng lại chia 4 cái nhà. Trần Tiến mang theo Tiểu Nhạc Dương ở một mình tại Thiện Thành thành Tây, Vương Ngụy vẫn như cũ ở tại bệnh viện bên trong, Đường Khiết cùng. Đường Khiết vậy mà cùng Hà Tịch ở lại với nhau. Hai cái này yêu tinh không chỉ là ở lại với nhau, đi làm cũng là cùng nhau. Đường Khiết bây giờ đã trở thành gai nguyên khu chính phủ người đứng đầu, tiêu chuẩn khu trưởng, mà Hà Tịch thì là Đường tỷ tỷ thư ký, tại sư lớn sau khi tốt nghiệp, cái này tiểu muội tử liền cũng theo chính. Nô, chuẩn xác mà nói là bọn hắn biết lẫn nhau tồn tại về sau, Đường tỷ tỷ chủ động lôi kéo Hà Tịch. Không chỉ ban ngày hai cái tình như tỷ muội mỹ nữ tại một chỗ đi làm, buổi tối tan việc về sau, cái nhà kia đối Triệu Hiên đồng dạng là trí mạng nhất ôn nhu hương. Có thể tưởng tượng, trước kia cái này một người đại tỷ tỷ một cái tiểu muội tử, vốn là Triệu Hiên tất cả nữ nhân bên trong dung mạo gợi cảm nhất, xinh đẹp nhất, phong cách cũng là nhất yêu tinh. Mỗi một cái đều là để hắn có chút tiểu không chịu được nổi, hai cái lớn tiểu yêu tinh cùng xuất trận, thật là làm cho Triệu Hiên kém chút mệnh chết ở bên trong. Mà tựa hồ hai cái lớn tiểu yêu tinh đánh ra đến cờ hiệu chính là muốn mệnh chết Triệu Hiên, tránh khỏi hắn về sau còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nếu như nói Đường Khiết cùng Hà Tịch quan hệ càng ngày càng tốt, tạo thành một cái để Triệu Hiên đều có chút tiểu không chịu được nổi ôn nhu hương, kia mặt khác hai cái tổ hợp lại càng thêm vượt quá Triệu Hiên đoán trước. Hắn tại Thiện Thành cái thứ tư nhà chính là Đinh Sơ Nhiên cùng Quách Đoán Đoán cùng một chỗ ở lại nhà, hắn thực đang nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sáu cái thê tử bên trong Đinh Sơ Nhiên vậy mà cùng Quách Đoán Đoán quan hệ càng ngày càng tốt. Về phần Đinh Muội Muội cùng Hà Tịch, hiện tại quan hệ lại đích sát so trước kia cứng nhắc rất nhiều. Lúc trước Đinh Sơ Nhiên bị Triệu Hiên một lần nữa hống trở về, Hà Tịch đích thật là bỏ bao nhiêu công sức, giúp đỡ rất nhiều, chỉ là tại nàng làm dịu quá trình bên trong, đồng dạng không có để lộ qua nàng kỳ thật cũng là Triệu Hiên nữ nhân, cho nên cùng Đinh Sơ Nhiên thật bị Triệu Hiên hống trở về, Đinh Muội Muội mới phát hiện Hà Tịch cũng là Triệu Hiên hậu cùng một trong, thậm chí so với nàng còn sớm bên trên cái giường kia. Thế là hai cái đã từng khuê mật quan hệ càng ngày càng cứng nhắc, càng ngày càng lễ phép khách khí. Ngược lại là tính tình nhu nhu nhược nhược, cơ hồ người khác nói cái gì nàng đều sẽ không cự tuyệt Quách Ngoan Ngoãn, không biết thế nào liền cùng Đinh Muội Muội một tới hai đi thành hảo bằng hữu, dứt khoát ở lại với nhau. Hiện tại Quách Ngoan Ngoãn thì là tại Thiện Thành một trường đại học dạy học, Đinh Sơ Nhiên cũng là như thế. Hai cái muội tử đều thành mỹ nhân giảng sư, cũng coi là đại học nào đó bên trong một đạo cực kỳ đặc biệt mà hi hữu phong cảnh. Cái này quá khứ 5 năm, Triệu Hiên cơ bản đều là tại vì để cho mấy nữ nhân chung sống hòa bình mà bôn ba, mặc dù sự tình cuối cùng là hoàn thành, nhưng Triệu Hiên khoảng cách trong lý tưởng thành công, thật là có một khoảng cách. Hắn mặc dù một lần cưới 6 cái lão bà, 6 người cũng đều là thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, đều có các phong tình, đều có các đặc điểm, mà lại tùy tiện một cái đều là đủ để mê chết mạng lớn người tuyệt sắc vưu vận, nhưng chỉ nhìn cái này 6 vị chia 4 cái nhà, phân biệt ở tại Thiện Thành phương hướng 4 nơi hẻo lánh, liền đã nói rõ một vài vấn đề. Hiện tại Triệu Hiên chính là tại thành Tây, Đường tỷ tỷ cùng Hà Tịch đôi này lớn tiểu yêu tinh ổ yêu tinh bên trong, thông qua internet video tại cùng tiểu tổ tông nói chuyện phiếm đâu. Chính là thật lâu, nhanh đi theo ta chơi. Mà video đối diện, Tiểu Nhạc Dương lại tại Triệu Hiên lời nói sau khi hạ xuống bỗng nhiên bĩu hạ miệng. Sau đó khó chịu quay đầu qua, đối Triệu Hiên bày sắc mặt. Triệu Hiên lập tức một trận dở khóc dở cười, ngược lại là lúc này video bên kia Trần Tỷ Tỷ lại bỗng dưng đi ra, ôm lấy Tiểu Nhạc Dương liền đối Triệu Hiên nhu hòa cười nói, "Triệu Hiên, ngươi đi mau đi, ta đi bồi tiểu tổ tông này đi chơi." "Không nha, không nha, ta muốn ba ba." "Nhạc Dương ngoan, ba ba của ngươi còn có chuyện làm, mụ mụ chơi với ngươi." Nhìn xem video đối diện Tiểu Nhạc Dương nũng nịu phát táo, Trần Tỷ Tỷ lại nhu hòa an ủi, Triệu Hiên ngược lại là khó được đỏ mặt. "Triệu Hiên, đi thôi, nhớ được đừng mệt mỏi." Triệu Hiên sắc mặt đỏ lên, bên kia làm yên lòng Tiểu Nhạc Dương Trần Thiến mới lại đối video ngọt ngào cười, càng là hoạt bát hướng Triệu Hiên nháy mắt, mới quan video. Triệu Hiên tại chỗ lại một trận dở khóc dở cười. Trần Thiến cũng sẽ trêu ghẹo hắn rồi. Cũng không phải, hắn hôm nay đến phiên tại cái này bên trong qua đêm, Trần Thiến nói tới có chuyện bận, có thể là bận bịu cái gì. mỗi lần Triệu Hiên tại cái này bên trong qua đêm về sau, dưới một chỗ luôn luôn ai oán không thôi phàn nàn, nói hắn bị ép cô. Chương 863, bản nguyên chế ước. Triệu Hiên chỗ có lao bà bên trong, mọi người như có như không để cử ra đại tỷ, là vương bội. Mặc dù tại Triệu Hiên tâm bên trong bất kể thế nào nhìn, tiểu nha đầu kia phiến tử đều không có lớn phu nhân khí chất, nhưng không biết thế nào, mấy nữ nhân ngược lại là đối này rất tán đồng, bất kể là ai tại vương bội trước mặt đều rất khách khí. Vương bội nói cái gì, Triệu Hiên cái khác mấy cái nàng dâu cũng đều sẽ nghe. Bất quá vương bội cái này đại tỷ cùng cái khác mấy mỹ nữ ở giữa, thái độ cũng vẹn vẹn tại khách khí, chưa nói tới cái gì quá thân mật. Mà Trần tỷ tỷ thì là Triệu Hiên tất cả nàng dâu bên trong địa vị cao nhất, nhàn nhã nhất, xưa nay không tranh giành tình nhân cái gì, cái khác mấy nữ nhân có đôi khi còn thường xuyên tại Triệu Hiên cái này bên trong tranh thủ tình cảm đâu, nhưng Trần tỷ tỷ đích thật là nhất khoan thai. Cũng bởi vì Triệu Hiên sáu cái lão bà, liền Trần tỷ tỷ một cái có hậu. Triệu Hiên nhà trước mắt duy nhất hậu đại tiểu Nhạc Dương chính là Trần tỷ tỷ sinh. Cho nên nghĩ nghĩ lại, vị này mặc dù địa vị cao nhất, nhưng cũng thực tế là Triệu Hiên bị nghiền ép thời điểm, dễ dàng nhất để cái khác mấy nữ nhân nổi giận nguyên nhân. Ai bảo hắn cố gắng lâu như vậy, liền Trần tỷ tỷ có hậu. Quan video về sau, mắt thấy Đường Khiết cùng Hà Tịch vẫn chưa về, Triệu Hiên ngược lại là ngồi ở trên ghế salon đốt điếu thuốc, mềm mềm tựa ở đệm dựa bên trên lại lâm vào khổ tư. Thật sự là hắn một mực nghi hoặc, mình thực lực càng ngày càng mạnh, vì cái gì dòng dõi phương diện này lại ít ỏi như thế? Tùy tiện một người bình thường, 5-6 năm tới tiêu xuống tới, 6 cái lao bà cũng không bao giờ làm an toàn biện pháp, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng chỉ có một đứa con trai đi. Nhưng thân thể của hắn đích xác hẳn là không vấn đề gì, vương bội cùng nữ thân thể cũng là càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ là tinh hồn mục? Linh hồn của ta dung hợp tinh hồn mục, cùng người bình thường giữa linh hồn có chất biến, mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Triệu Hiên cân nhắc qua vô số loại khả năng, bao quát tinh hồn mục ảnh hưởng hắn cũng không phải lần đầu tiên nghĩ đến, thậm chí càng ngày càng cảm thấy hắn dòng dõi thưa thất cơ bản cũng là dung hợp qua tinh hồn mục nguyên nhân. Vật kia dù sao cũng là đang từng bước cải thiện một cái người linh hồn, mà linh hồn thứ này người mặc dù nhìn không thấy sợ không được, lại đích xác liên lụy đến một người các mặt, linh hồn hắn có chất biến, cho nên mới sẽ dẫn đến sinh sôi khó khăn. Mà tại hắn biết tri thức bên trong, một cái nào đó rất xa xưa rất cổ lao bá chủ chủng tộc cách tộc, cơ bản mỗi một cái cá thể đều là tương đương với dung hợp tinh hồn một nhân loại, cho nên mới có thể tại thời gian rất dài bên trong hùng bá tinh không. Cái kia chủng tộc hắn biết đến không nhiều, nhưng cũng mơ hồ nhớ được, kia đồng dạng là cái cá thể thưa thất sinh sôi khó khăn chủng tộc. Coi như không đề cập tới cách tộc, cầm kỳ lân tộc loại này thần thú nêu ví dụ, bọn chúng là tiên thiên linh thân, sinh ra tới chậm rãi lớn lên liền có thể so chí tôn, thậm chí phong thần. Dạng này yêu nghiệt tư chất đủ để cho vô số người hủ chết, nhưng chính là bởi vì kỳ lân tộc biến thái cùng cường đại, cho nên bọn chúng tộc đàn số lượng giống nhau là thưa thất khiến người giận sôi. Toàn vũ trụ cùng nhất thời kỳ còn sống kỳ lân số lượng đều có thể nhẹ nhõm tra được đi ra, nhiều nhất có tối đa nhất 3 chữ số mà thôi. Không chỉ là kỳ lân tộc, cái khác cùng loại thần thú một mạch, hầu như đều là những tình huống này. Càng nghĩ càng nhiều, Triệu Hiên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ hắn châu nghĩ tới những này, đều có một cái điểm đặc trưng chung. Đó chính là thiên phú càng chủng tộc mạnh mẽ, sinh sôi hậu đại càng thưa thớt. Triệu Hiên vốn chỉ là nhân loại bình thường, nhưng từ khi dung hợp qua tinh hồn một về sau, linh hồn của hắn cũng sớm có chất biến, nói linh hồn của hắn đã sớm cùng bình thường nhân loại hoàn toàn khác biệt, cũng không tính sai. Chẳng lẽ ta dung hợp tinh hồn một đưa đến linh hồn thể biến, có thể di truyền cho đời sau? Bởi vì có thể di truyền, cho nên ta hậu đại, linh hồn cũng cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt, cái này mới đưa đến sinh sôi khó khăn. Tỉnh ngộ về sau, Triệu Hiên mới đột nhiên lại đứng người lên dậm chân đi ra ngoài. Dòng dõi thưa thất vấn đề này đích xác đã bối rối Triệu Hiên không ít thời điểm, trước kia coi như nghĩ đến cùng tinh hồn không có quan, nhưng thật sự là hắn rất ít nghĩ như thế thấu triệt, mà đã nghĩ đến vậy liền nên đi nghiệm chứng hạ. Đi nghiệm chứng dưới tiểu Nhạc Dương tư chất, tiểu gia hỏa kia, trời sinh liền rất thông minh dọa người, tỉ như Triệu Hiên lần thứ nhất trở về, tiểu Nhạc Dương mới hơn 3 tháng lớn, Triệu Hiên đột ngột xuất hiện tại Trần Thiến phòng ngủ bên trong lúc, tiểu gia hỏa đều cho là hắn là người xấu, chủ động bò qua khứ muốn bảo vệ Trần tỷ tỷ đối phó hắn cái tên xấu xa này. Hơn 3 tháng lớn cục cưng, nhà ai cục cưng có thể thông minh như vậy? Mà sau đó mấy năm này bên trong tiểu Nhạc Dương càng lúc càng lớn, biểu hiện ra thông minh chỗ cũng càng ngày càng nhiều, đã gặp qua là không quên được cấp chi nhớ. Điểm này rất sớm đã có đặc thủ, tỉ như hắn khi còn bé còn không biết nói chuyện lúc, chỉ cần là ôm qua hắn đại nhân, hắn đều nhớ, nhận ra. Đủ loại thông tuệ biểu hiện, trước kia Triệu Hiên chỉ nhớ rõ mừng rỡ, cũng không có quá sâu liền. Nhưng bây giờ, một lát sau, cùng Triệu Hiên thân thể lắc lư, đến thành Nam Trần Thiến tòa nhà bên trong, cũng rất nhanh liền phát hiện đang cùng Trần Thiến chơi chơi trốn tìm tiểu Nhạc Dương. Nhìn thấy một lớn một tiểu chơi chính khởi kình, Triệu Hiên ngược lại không có quấy rầy mẹ con các nàng, chỉ là ở một bên âm thầm kiểm tra một hồi tiểu Nhạc Dương tư chất. Cái này tra một cái nhìn không sao, sau đó Triệu Hiên rất nhanh liền hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên có thể di chuyển, tư chất của tên tiểu tử này mặc dù còn so ra kém ta, nhưng lại vượt xa khỏi cổ sư huynh bọn người, ta dung hợp tinh hồn mục, tại chí tôn trước kia cơ bản tương đương không có chút nào tu luyện bình cảnh, mà tiểu gia hỏa này bày ra tư chất, không sai biệt lắm có ta một nửa. Hắn về sau nếu như tu luyện, coi như không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đột phá đến thánh vị a. Dạng này linh hồn chất biến mặc dù tại di chuyển về sau yếu đi rất nhiều, nhưng đích sắc còn có hiệu quả tại. Chắc không được, chắc không được cho tới nay ta rõ ràng thân thể không có vấn đề, Đường Khiết thân thể của các nàng cũng không thành vấn đề, lại một mực không sinh ra hài tử. Đây là đại đạo bản nguyên quy tắc tại hạn chế, càng là chủ tộc, C mạnh mẽ, sinh sôi càng khó khăn, tỉ như cách tộc, kỳ lân tộc vân vân. Chúng ta mặc dù đều là nhân loại, nhưng bởi vì ta dung hợp tinh hồn mục, mà lại tinh hồn mục đặc tính còn có thể di chuyển xuống một bộ phân, vậy liền nhận đại đạo bản nguyên chế ước. Trước kia cho tới nay nghi hoặc, rốt cục vào lúc này bị Triệu Hiên giải khai. Có thể giải mở về sau, Triệu Hiên cũng thật không biết là nên khóc hay nên cười. Kinh hỉ a. kinh hỉ tại Tiểu Nhạc Dương tiền cảnh. Về sau đứa nhỏ này tiền cảnh khẳng định không kém, khỏi phải vì hắn phí quá nhiều tâm tư. Tiểu Nhạc Dương căn bản là loại tình huống này, nhưng đừng kiết, Vương Bội cùng nữ muốn hài tử, cơ bản liền sẽ vô cùng khó khăn, khó như lên trời. Nói như thế nào đây? Liền xem như Triệu Hiên tu luyện tới chân thần cảnh, cũng không có khả năng tránh thoát cái này đại đạo bản nguyên ước thúc. Kỳ Lân tộc bên trong mỗi một thời kỳ đều có thật cường giả thần cấp, nhưng ngươi gặp qua Kỳ Lân tộc có số lượng phong phú một ngày a? Lại tỷ như các tộc, hay là cái khác một chút cường hoành chủng tộc, cái nào không có chân thần cảnh tỏa chấn? Nhưng những này mạnh đại chủng tộc tộc đàn số lượng lại vẫn luôn là không may. Cho nên Triệu Hiên nghĩ có bao nhiêu cái hậu đại, độ khó tuyệt đối có thể so với lên trời, so hắn tấn thăng chân thần còn muốn khó khăn hơn nhiều. Thậm chí đột nhiên Triệu Hiên trên trán đều hiện lên ra một tia mồ hôi lạnh, hắn đều may mắn. May mắn hiện tại đã có Tiểu Nhạc Dương. Năm đó hắn để Trần Thiến mang thai thời điểm, vẫn chỉ là địa vị. Tu vi thấp, cơ bản biểu thị lấy linh hồn một cùng linh hồn hắn dung hợp vẫn còn tương đối nông cạn, hắn tu vi càng cao tinh hồn một cùng hắn dung hợp liền càng sâu. Càng mất thiết, hắn tu vi càng cao, muốn hậu đại liền càng khó khăn. Hiện tại tu vi của hắn lại so trước kia cao hơn rất rất nhiều, mà tinh hồn một cùng linh hồn hắn dung hợp cũng càng sâu rất nhiều, hiện tại hắn đang muốn hài tử, tuyệt đối so địa vị lúc càng khó khăn gấp trăm lần không thôi. Nếu như không là lúc trước đã có Tiểu Nhạc Dương, hậu quả này, hắn Triệu gia chỉ sợ thật đúng là sẽ tuyệt hậu. Thảm, Đường tỷ tỷ cái kia yêu tinh còn mỗi ngày quấn lấy ta muốn hài tử, nói ta bất công, hiện tại tình huống này, chỉ sợ nàng mặc kệ lại thế nào muốn, cũng không có khả năng thực hiện. Sắt đem mồ hôi lạnh, Triệu Hiên tâm tình thật rất cổ quái. Hắn ở địa vị lúc bởi vì tinh hồn một cùng linh hồn dung hợp, sinh sôi hậu đại đã khó khăn rất nhiều, trải qua bao nhiêu lần cố gắng, khi đó hắn cố gắng đối tượng mặc dù chỉ là bốn cái, số lần cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng cuối cùng là cố gắng 1-2 năm, mới có một cái Tiểu Nhạc Dương, nhưng bây giờ trời vị, cái này độ khó tuyệt đối so với lúc trước khó khăn gấp trăm lần a. Không phải liền không cách nào giải thích 5 năm qua vô số cái ngày đêm, 6 nữ nhân thay nhau ra trận, đều lại không ai mang thai sự thật. Mà lấy sau chờ hắn tu vi càng ngày càng cao, tinh hồn một cùng linh hồn hắn dung hợp càng ngày càng sâu liền, hắn còn muốn hậu đại, cơ bản chẳng khác nào nằm mơ. Những này đại đạo bản nguyên chế ước, không chỉ là sẽ tại Triệu Hiên trên người một người thể hiện. Liền ngay cả Đường Khiết hiện tại chỉ sợ cũng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, thời gian 5 năm, Đường tỷ tỷ có thể cùng Hà Tịch cùng một chỗ, thường xuyên quấn lấy hắn đem hắn mệt ngã, mệt đến ngày thứ 2 đến phiên những nữ nhân khác lúc, đối phương đều sẽ phàn nàn hắn bị ép cô, cái này nhưng không chỉ là bởi vì Đường Khiết cùng Hà Tịch đủ xinh đẹp, đủ gợi cảm, hai cái vưu vật tại trên một cái giường liên thủ đối phó hắn có bao nhiêu để người huyết mạch bành trướng, mà là bởi vì hai nữ nhân cùng 5 năm trước so sánh, cũng có chất biến. Thời gian 5 năm, Đường Khiết chỉ dùng 3 năm liền dựa vào lấy nước bụi cùng đan dược phụ trợ thành địa vị võ giả, hơn nữa còn cảm ngộ thủy chi lực ra bao. Phương diện này đích thật là mỗi người tình huống cũng khác nhau, nước bụi có thể đem một cái không có chút nào thủy hệ tư chất người tại mấy trăm năm bên trong cải tạo cùng thủy kỳ lân tư chất đồng dạng yêu nghiệt, nhưng nếu như một người vốn là ủng có không tệ thủy hệ tư chất, kia này thời gian liền sẽ rút ngắn không ít. Lúc trước Triệu Hiên đoán chừng, muốn để người bên cạnh từng cái bị cải tạo, cần thời gian vốn cũng không cùng, có thể là 2-3 năm, 4-5 năm, cũng hoặc là 8-9 năm. Khi hắn động thủ thật làm như vậy lúc, kết quả cũng cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc. Nước bụi còn có đại diễn một cái này công hiệu không kém hơn nước bụi, bị Khinh Vân báo tại Thần Vương Điện Di chỉ lật tìm ra trí bảo, tại trục mỗi lần bị vận dụng đến cùng hắn quan hệ người thân cận trên thân lúc, công hiệu đích xác hoàn toàn khác biệt. Đường tỷ tỷ bản thân vậy mà liền có không tệ tư chất tu luyện, còn là thuần túy thủy hệ tư chất, mang theo nước bụi 2-3 năm, liền một đường biểu bay, mà đeo đại diễn một lại là Trần Thiến, Trần Thiến cũng có nhất định tư chất tu luyện, nhưng lại lệch thuộc kim hệ, càng không tính xuất sắc, đeo đại diễn một 5 năm trôi qua, bây giờ nguyên lực tu vi chỉ là tại người vị thất trọng thiên mà thôi. 5 năm trôi qua, Đường tỷ tỷ tiến vào địa vị về sau, thọ nguyên đột bay manh tiến vào. Dấu vết tháng năm ở trên người nàng càng ngày càng nhạt nhẽo, Trần Thiến lại hơi hiện ra một tia dấu vết tháng năm, bây giờ Trần Thiến nhìn qua mặc dù vẫn như cũ cực kỳ phong vận, là cái phong tình vạn trùng thuộc phụ, nhưng cũng có thể nhìn ra có hơn 30, mà Đường Khiết lại càng sống càng trẻ, hơi cách gan mặc dưới ngươi khả năng đều sẽ nghĩ lầm đây là 25-6 xinh đẹp nữ lang. Thủy hệ ôn nhu càng bị Đường tỷ tỷ tại giường thứ ở giữa phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bằng không, Triệu Hiên thật không có khả năng gánh không được yêu tinh này thế công. Nhưng chính là bởi vì Đường tỷ tỷ tư chất bị nước bụi ảnh hưởng càng ngày càng xuất sắc, chỉ sợ nàng cũng sẽ dần dần nhận đại đạo bản nguyên chế ước, dù sao nước bụi cải tạo cấp cuối mục tiêu chính là cùng thủy kỳ lân loại kia yêu nghiệt đồng dạng, để người thành vi tiên thiên thủy hệ linh thân, mà như thế linh thân, sinh sôi hậu đại khó khăn tính. Ta hiện tại nếu như còn muốn hài tử, Đường Khiết kia yêu tinh chỉ sợ mới là khó nhất thực hiện. Ngược lại Hà Tịch, Đinh Sơ Nhiên cùng Vương Bội cùng Quách Noãn Noãn cũng còn có nhất định hy vọng, mặc dù hy vọng này rất nhỏ, nhưng ta hiện tại dù sao chỉ là trời vị, nếu như đến thánh vị hoặc là chí tôn, cơ bản chẳng khác nào không có khả năng. Chương 864, cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Ngay tại Triệu Hiên chính đang âm thầm quan sát lấy Tiểu Nhạc Dương lúc, một trận như có như không nguyên lực ba động lại đột nhiên ở bên người hắn nổi lên. Lập tức, Triệu Hiên lập tức giật mình, đột nhiên nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời, ai? Cái này một tia nguyên lực ba động, là có người đang tận lực tản mát ra khí tức hướng hắn ra hiệu, tình huống này thật giống như một người bình thường đang trầm tư, không có lưu ý bên người hoàn cảnh lúc, một người khác chậm rãi đến bên cạnh thân, hắn còn không có chút nào giật mình, đối phương lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hắn một chút. Cho nên Triệu Hiên mới giật mình, coi như hắn vừa rồi đích thật là đang suy tư mình dòng dõi thưa thất vấn đề, nghĩ có chút đầu nhập, nhưng là có ai có thể tại hắn không có chút nào phát giác thời điểm, liền đến bên cạnh hắn. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Hiên sau đó mới đột nhiên lại cười một tiếng, thân thể lóe lên liền đến không trung. Chui vào không trung đám mây về sau, một đạo lăng không lơ lửng thân ảnh cũng chính trên tầng mây nhẹ nhàng hướng Triệu Hiên gật đầu. Ta tưởng là ai, đại trưởng lão, ngươi cái này tu vi càng ngày càng cao sâu khó lường. Nhìn thấy người kia, Triệu Hiên đích thật là vẻ mặt tươi cười, bởi vì đến chính là Tống Bộ Phàm, bất quá trên thực tế Triệu Hiên cảm thấy vẫn còn có chút giật mình, Tống Bộ Phàm. Trước kia tiêu chuẩn cấp độ cũng chính là cùng Ngao Thanh không sai biệt lắm, mà Triệu Hiên tại 5 năm trước, Thiên Tôn sơ kỳ liền có thể chém giết Ngao Thanh, mặc dù trận chiến kia là bởi vì có Khinh Vân báo trợ giúp hắn mới có thể cuối cùng được tay. Nhưng cái kia cũng đủ để chứng minh Triệu Hiên thực lực, còn tại Ngao Thanh phía trên, cũng tương tự tại Tống Bộ Phàm phía trên. 5 năm trôi qua, Triệu Hiên đã dựa vào đan dược trợ giúp một đường đi đến Thiên Tôn trung kỳ tới gần hậu kỳ tình trạng, thực lực so với lúc trước tự nhiên cao hơn rất nhiều, nhưng lại bị Tống Bộ Phàm tới gần bên cạnh thân mà không có chút nào phát giác. Coi như lúc trước hắn đang trầm tư, nhưng tính cảnh giác cũng còn tại. "Triệu Hiên, ta muốn đột phá." Theo Triệu Hiên lời nói, đối diện Tống Bộ Phàm mới khẽ cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Triệu Hiên đồng dạng đại hỉ, đột phá. Tống Bộ Phàm thế nhưng là Thiên Tôn đỉnh phong. 5 năm trước. Không, sai, phải nói hắn tại Thiên Tôn đỉnh phong đã khôn mấy trăm năm. 5 năm trước tại Thần Vương Điện Di chỉ đạt được tẩy âm quả luyện chế đan dược, thanh tẩy trước kia tu luyện đi lối rẽ lưu lại ám thương, Tống Bộ Phàm không chỉ là lại không cần sợ hãi bỗng nhiên vẫn lạc, cả người tinh khí thần cũng tựa hồ đến một loại trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Sau đó lại thêm càn khôn trong lâu đại lượng huyết sát chi lực công pháp cực phẩm. Cùng tiến nhân cảm ngộ tâm đắc cùng trợ giúp, vị này đại trưởng lão mấy năm này cũng vẫn luôn đang bế quan tiềm tu. Những này tiềm tu có kết quả. Vị này vừa đột phá vậy coi như là thánh vị, thọ nguyên còn có thể lần nữa gấp đôi. Mà tới thánh vị, ủng lĩnh vực của mình, thăng thêm càn khôn trong lâu những vật kia. Chúc mừng đại trưởng lão. Đại hỉ bên trong Triệu Hiên cũng lần nữa tinh tế dò xét Tống Bộ Phàm. Đích xác phát hiện thời khắc này Tống Bộ Phàm cùng trước kia có hoàn toàn khác biệt biểu tượng, trước kia hắn, một thân huyết sát chi lực thâm thúy khủng bố. Dù là không tận lực đi biểu hiện, đứng tại kia bên trong liền có loại khiến người ta run sợ cảm giác, loại kia huyết diễm ngập trời cường giả khí phách đủ để chèn ép ngươi nhịp tim ngưng trệ, huyết mạch nhưng lại ẩn ẩn sôi trào. Nhưng bây giờ Tống Bộ Phàm lại là bình bình đạm đạm, phản phất một cái lại phổ thông bất quá lão giả, phổ thông cơ hồ ngay cả Triệu Hiên đều ở trên người hắn không cảm ứng được mảy may nguyên lực ba động. Nhưng không nên quên Tống Bộ Phàm hiện tại là ở trên không lơ lửng, tại vận chuyển nguyên lực quá trình bên trong, Triệu Hiên đều không cảm giác được trên người đối phương có chút nguyên lực ba động. Nhìn xem hắn tựa như là nhìn thấy thế tục đầu đường tùy ý một cái bình thản lão giả đồng dạng. Triệu Hiên tu vi, thực lực, xem ra 5 năm này, Tống Bộ Phàm khi lấy được những cái kia tiền nhân tu luyện tâm đắc về sau, thu hoạch thật sự là có thể xưng khủng bố a. Bất quá nói cũng đúng, 5 năm qua Triệu Hiên mình giải quyết không ít chuyện, tu vi cũng có nhảy vọt tiến triển, mà tại bí cảnh Vô Nhai Sơn bên trong, loại này tiến bộ đồng dạng có thể nói được là chất biến. Dù sao, đạt được càn khôn lâu loại này đã từng hùng bá tinh vực, có 3 vị phong cường giả thần cấp tọa trấn siêu cấp tông môn di bảo, mà lại là nó trong tông môn đại bộ phận phân tu luyện công pháp, võ kỹ cùng các loại sức mạnh tâm đắc cảm ngộ, hoàn toàn là tính nhắm vào chỉ đạo, cái này một khi rơi vào tư chất không tệ võ giả tay bên trong, tác dụng cũng tuyệt đối có thể xưng khủng bố. 4 năm trước, cũng khốn ở địa vị đỉnh phong hơn 10 năm cổ trực tiếp liền để cho mình lĩnh hội sinh mệnh chi lực ra ma hóa là chân chính lực trường, từ đó tấn thăng làm thiên tôn. Vị kia cổ sư huynh có thể tại Triệu Hiên trước đó trở thành hùng bá địa vị hạng nhất thiên tài, tự thân tư chất đích thật là cực tốt, tại hắn sau khi đột phá, lại dựa vào đan dược trợ giúp, thậm chí cũng chỉ là ngắn ngủi 3 năm liền đến thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong, cái tốc độ này cùng Triệu Hiên không sai biệt lắm, sau đó, cổ trực vậy mà cũng lại đột phá. Tại nửa năm trước, so Triệu Hiên chậm như vậy chừng 1 năm liền đến thiên tôn trung kỳ. Mà nắm giữ sinh mệnh lực trường loại này trung phẩm lực trường cổ trực, hiện tại chiến lược tuyệt đối phải so hậu thổ thiên tôn còn đáng sợ hơn. Mặc dù, tại 5 năm này bên trong hậu thổ thiên tôn cũng thuận lợi đột phá đến thiên tôn trung kỳ, nhưng gặp gỡ cổ trực chỉ sợ vẫn phải yếu hơn một bậc. Mà lại cổ trực đã từng được phong làm khó chơi nhất đại tôn, cũng không phải thổi ra, liền xem như Đàm Khang cái này Vô Nhai Sơn trưởng giáo, nếu là thật sự cùng cổ trực đối chiến, nếu như trong ngắn hạn không cách nào cầm xuống cái này đệ tử, hắn chỉ sợ đồng dạng muốn năm cái té ngã. Về phần Giang Chấn Hải lại là tại Đông Đảo dụ hoặc phía dưới, từ bỏ băng hàn chi lực, đi chuyên tu lực lượng lực trường. Kia bộ lực lượng chi lực thần cấp công pháp, Triệu Hiên tại mình lĩnh hội về sau liền đặt ở Vô Nhai Sơn, xem như đối ngoại mở ra, dù sao kia là đỉnh tiêm thượng phẩm lực trường, sức hấp dẫn đích xác rất lớn, chỉ cần là đạt được cho phép, bị nó dụ hoặc cũng rất bình thường. Đạt được cho phép cũng chính là Triệu Hiên trước kia quan hệ không tệ những sư huynh đệ kia, những đệ tử kia trừ cổ trực đối nó chẳng quan tâm, như trước vẫn là chuyên tu tự thân sở thuộc sinh mệnh lực trường bên ngoài, Giang Chấn Hải, Chớ Đạo, Ngựa Ngàn bên trong bọn người bắt đầu nếm thử. Nhưng chân chính có thu hoạch chỉ có Giang Chấn Hải một cái, hiện tại Giang Chấn Hải đều đã cảm ngộ lực lượng chi lực ra mao, mà lại trên con đường này đi ra không khoảng cách ngắn, cơ hội có thể cùng hắn trước kia chuyên tu băng hàn chi lực sánh vai cùng. Nhìn qua nếu như không có ngoài ý muốn, nói không chừng Giang Chấn Hải thật có thể trở thành Vô Nhai Sơn cái thứ hai lực lượng tiên tôn. Về phần thứ nhất, đương nhiên là Triệu Hiên. Hắn tự thân am hiểu nhất lại là cận chiến, mà lại nhất là am hiểu khoảng cách ngắn bộ phát, lực lượng lực trưởng thứ này Triệu Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà lấy hắn bây giờ nội tính, đích thật là tại 4 năm trước liền tìm hiểu ra lực lượng lực trưởng. Về phần Chớ Đào bọn người, mặc dù bị lực lượng lực trưởng hấp dẫn, nhưng cũng tiếc một mực không thu được gì, phải nói là lãng phí thời gian 5 năm, dù sao cái đồ chơi này muốn càng nộ, đích xác muốn nhìn thiên phú của mình, hoặc là cơ duyên. Cái kia sợ thiên tư của bọn hắn đều là cực kỳ xuất chúng, đồng dạng không phải nói muốn cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Mà Đỗ Nhất Sơn cũng đột phá đến thiên tôn. Đỗ Nhất Sơn mặc dù trước kia cùng Triệu Hiên có chút hiềm khích, bất quá xem ở hậu thổ thiên tôn trên mặt mũi, Triệu Hiên cũng không cùng vị kia so đo, mặc dù không có cho phép Đỗ Nhất Sơn cảm ngộ lực lượng lực trường, nhưng hắn tự thân sở thuộc lực trường chi lực, Triệu Hiên nhưng lại không can thiệp, lấy vị kia có thể cùng cổ trực sánh ngang tư chất, đồng dạng khốn ở địa vị đỉnh phong kinh nghiệm nhiều năm, khi lấy được đại lượng cường giả tâm đắc thể ngộ sau có đột phá, ngược lại là để ý. Liệu bên trong, ngắn ngủi 5 năm, Vô Nhai Sơn Thiên Tôn liền từ nguyên bản 4 vị biến thành 6 vị, mà địa vị hôm nay trở xuống đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối không phải Giang Chấn Hải không ai có thể hơn, nắm giữ băng hàn chi lực cùng lực lượng chi lực hai đại gia mao lực trưởng, tu luyện nhiều loại cực phẩm võ kỹ bí thuật, hiện tại Giang Chấn Hải sức chiến đấu muốn so năm đó thiên nhân bảng thi đấu sự tình bên trong Triệu Hiên càng mạnh hơn một chủ. Cái này quá khứ 5 năm, cũng tuyệt đối là Vô Nhai Sơn giếng phun thức bộ phát kỳ. Hiện tại Vô Nhai Sơn chính là lần nữa đối mặt ngao thanh các loại như 10 ngày tôn chen ép chẳng diện, chỉ sợ đều cũng có thể nên tiếp xuống mà hào không biến sắc, đây là chỉ Triệu Hiên không xuất thủ tình huống dưới. Bất quá cái này hết thảy tất cả, nếu là cùng trước mắt Tống Bộ Phàm sắp đột phá so sánh, liền thật không đáng giá nhắc tới. Thánh vị a, toàn bộ bí cảnh đã không biết bao nhiêu năm không có hoặc là thánh giai, 6, 7 ngàn năm trước, Vô Nhai Sơn khai sơn tổ sư là thánh vị, nhưng từ khi qua một đời kia về sau, ở giữa chí ít đã có 3-4 ngàn năm tuế nguyệt, lại vô thánh vị bóng dáng. Không chỉ là Vô Nhai Sơn, bao quát đa bảo cửa, Quang Minh trận doanh, hay là cái khác tiền sử dị tộc bên trong đều là như thế. Đừng cao hưng quá sớm, lần này là phúc là họa, ta còn thật không biết. Bất quá ngay tại Triệu Hiên chúc mừng bên trong, Tống Bộ Phàm lại đột nhiên cười khổ một tiếng, cười khoát khoát tay. Một câu còn nói Triệu Hiên sững sờ một cái trước mắt, Triệu Hiên cảm thấy mới đột nhiên hiện lên một tia linh quang, sau đó bừng tỉnh đại ngộ như mở miệng, chẳng lẽ đại trưởng lão ngươi đã có thể tùy thời tiến nhập thánh vị, chỉ là thiên địa hoàn cảnh hạn chế, cho nên không cách nào đột phá. A, cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Tống Bộ Phàm cũng sững sờ, đồng dạng ngạc nhiên nhìn tới. Triệu Hiên lập tức cười, bất quá lại là đại đại cười khổ lắc đầu, trách không được, trách không được bí cảnh mấy ngàn năm qua không gặp lại thánh vị, là dưới mắt hoàn cảnh, đã không có khả năng trèo chống thánh vị sinh ra, kia đại trưởng lão ngươi, ta chuẩn bị đi ra bên ngoài nhìn xem. Tống Bộ Phàm cũng liên tục cười khổ, có lẽ trước đây thật lâu, nếu là từ chúng ta cái này bên trong đến những võ giả khác sinh tồn tinh cầu, còn có thể thông qua truyền tống trận loại hình, nhưng bây giờ loại kia có thể vượt qua tinh vũ truyền tống trận, tại cái này bên trong căn bản lại vô một chỗ, cho nên ta muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Như quả không ngoài đi, ta liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào thánh vị, nhưng ra ngoài, tinh không mịt mùng, khi tìm thấy nguyên lực nồng đậm tinh cầu trước đó, ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một cái ngụy thánh giai. Một cái ngụy thánh giai, lĩnh vực đều không có tồn tại, dựa vào bản thân chi lực bay vào vũ trụ. Cái này căn bản là muốn chết. Còn tốt, trước đó chúng ta Thần Vương Điện Di chỉ thu hoạch tương đối khá, về sau còn bị chúng ta lật ra đến một mảnh tinh không đồ, có cái này tinh không đồ, lại có chuẩn bị đầy đủ, mặc dù con đường này vẫn như cũng là cựu tử nhất sinh, nhưng luôn có một tia hy vọng. Vì cái này một tia hy vọng, ta tổng là muốn đi thử một lần, dù sao ta thọ nguyên cũng không nhiều, chỉ còn lại có 100 năm tuế nguyệt, 100 năm bên trong có các ngươi tại, tông môn phương diện cũng khỏi phải ta lo lắng, ta lưu lại cũng là chờ chết, không bằng ra đi thử một lần. Mặc dù vẫn tại cười khổ, bất quá nói, Tống Bộ Phàm ánh mắt bên trong nhưng dần dần lưu lộ ra không ít kích động cùng chờ mong. Chương 865, lựa chọn. Một võ giả đột phá, đích xác không chỉ là cùng tự thân thiên phú tư chất có quan hệ, thiên địa hoàn cảnh giống nhau là một cái cực lớn hạn chế. Nhất là giống như là địa vị tiến vào trời vị tiến vào thánh vị loại này lớn cấp độ đột phá lúc, bản thân võ giả hết thảy đều sẽ phát sinh chất biến, loại biến hóa này bao quát các mặt, cần thu nạp đại lượng tinh thần nguyên lực đến phụ trợ, tỉ như lực trưởng biến thành lĩnh vực, cần thiết thu nạp thiên địa nguyên lực, đích xác chỉ có thể dùng hải lượng đi hình dung. Nếu như chung quanh nguyên lực mức độ đậm đặc không đủ, như vậy loại này đột phá liền sẽ đột nhiên ngừng lại, bất lực kế tiếp theo. Tỉ như trong thế tục hoàn cảnh, Triệu Hiên cho đến bây giờ đều chưa từng thấy có ai có thể ở thế tục bên trong đột phá vào trời vị, chủ yếu chính là thế tục nguyên lực quá mỏng manh khiến người giận sôi, căn bản không đủ để trèo chống người vượt qua đạo khảm này. Chính là Triệu Hiên chính mình lúc trước cũng là tại Vô Nhai Sơn đột phá vào trời vị, ở bên ngoài, mặc kệ ngươi thiên tư cỡ nào hơn người, không có thiên địa hoàn cảnh ủng hộ, đồng dạng bất lực vì kế. Cái này rất giống trên địa cầu có thể sinh ra vô số sinh linh, phát triển ra ung tùm khoa học kỹ thuật, là bởi vì địa cầu có hoàn cảnh như vậy ủng hộ những sinh linh này sinh ra, sinh sôi, mà giống như là một chút tĩnh mịch tinh cầu, lại không có khả năng sinh ra sinh mệnh, càng đừng đề cập sinh sôi phát triển. Loại này thiên địa hoàn cảnh hạn chế, chính là cao nhất uy tắc bản nguyên. Nhân lực căn bản không có khả năng xoay chuyển. Từ khi Vô Nhai Sơn khai sơn thủy tổ một đời kia một nhóm thánh vị tiên thăng về sau, toàn bộ địa cầu đều lại vô thánh vị, 3-4 ngàn năm qua, thật chẳng lẽ không ai có tư chất đột phá? Cái này, đó căn bản không có khả năng. Cho nên khả năng duy nhất chính là thiên địa hoàn cảnh hạn chế. Tại dưới mắt tinh cầu, nguyên lực mỏng manh đã không cách nào chống đỡ lấy thánh vị sinh ra. Tại Tống Bộ Phàm tiếng cười bên trong, Triệu Hiên cũng lần nữa nở nụ cười khổ, cho dù có tinh không đủ, nhưng cái kia cũng quá nguy hiểm à, theo ta được biết, muốn buôn ba tinh không ít nhất cũng phải thánh vị mới có thể cất bước, một cùng có được lĩnh vực của mình, võ giả mới có thể chống lại ngoại vực tiểu bộ phân thai nạn, nhưng coi như thánh giai, nếu như đơn độc buôn ba tinh vực cũng là khó như lên trời. Không cẩn thận liền sẽ chết tại các loại ngoại ý muốn bên trong. Chỉ có đến chí tôn cảnh, mới cơ bản có thể cam đoan an toàn của mình. Đại trưởng lão ngươi ngay cả thánh vị cũng chưa tới, cái này, Tống Bộ Phàm đã nói, chính hắn ra ngoài là cựu tử nhất sinh. Nhưng kỳ thật lời này tại Triệu Hiên xem ra là khen lớn. Tống Bộ Phàm hiện tại một mình ra đi tìm đường sống, tuyệt không phải cựu tử nhất sinh, mà là 999 chết cả đời. Hắn có thể còn sống đến cái khác sinh động tinh cầu, thích hợp đột phá thánh vị tinh cầu, xác suất tuyệt đối tại ngàn phần có một trở xuống. Võ giả có được chân chính lĩnh vực, trong tinh không một mình 43, hàng tích chữ tỷ lệ mới chỉ là 1% tả hữu, trừ phi là cực kỳ nghịch thiên thánh vị võ giả cộng thêm vận khí mới có loại thực lực này. Cũng chỉ có đến chí tôn cảnh mới có thể đại khái cam đoan mình an toàn, một mình tại tinh không ngao du lời nói, mới có thể xem như có nhất định an toàn cam đoan, dù sao chí tôn đều là coi như tại sinh động tinh cầu cũng có thể độc bá thiên hạ chí cường giả, loại kia tiêu chuẩn coi như ra tinh cầu cũng có thể thể hiện ra thực lực kinh người. Nhưng cho dù là sư tôn, nếu là vận khí không tốt gặp được một chút tinh không tai nạn, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này mênh mông tinh vũ, các loại nguy hiểm không biết thực tế rất rất nhiều, nhiều căn bản không phải người có thể tưởng tượng. Tống Bộ Phàm hiện tại coi như đã tùy thời có thể đột phá, nhưng dù sao còn không phải thánh vị, hiện tại một mình ra ngoài, đây chính là tự sát. Đây không phải là thần vương điện càn khôn trong lâu mô phỏng ra trận pháp tinh không, mà là chân chính khôn cùng tinh tế a. Tại càn khôn trong lâu ngươi bay tầm vài ngày liền có thể từ một cái dấu quán đến một cái khác dấu quán, đây là khoảng cách rất xa dấu quán, nhưng ở khôn cùng tinh tế bên trong, ngươi bay lên 100 năm, khả năng đều đến không được một tinh cầu khác. Mà là một mực mê thất tại mênh mông tinh lộ bên trên, bởi vì đến ngoại tinh không, ngươi không có mục tiêu rõ rệt, làm sao phân rõ phương hướng đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Hiện đại khoa học kỹ thuật, cầm một cái kính thiên văn, cũng có thể làm cho ngươi trên địa cầu nhìn thấy những tinh cầu khác vị trí, nhưng làm sao ngươi biết cái kia hành tinh trên có sung túc tinh thần nguyên lực để ngươi sinh tồn, đột phá? Ngươi làm sao khóa chặt mục tiêu? Ý gì theo thần vương điện còn sót lại tinh không đủ? Kia cũng là mấy vạn năm trước, thậm chí mười mấy vạn năm trước lao hoàng lịch ra quá trình bên trong ai biết cái kia bên trong thêm ra tinh cấp loạn lưu, cái kia bên trong trở thành tiểu hành tinh vành đai thiên thạch, cái kia bên trong thành là không gian chỗ tổn hại. Mà trời tôn võ giả, đồng dạng cần tiến bộ. Hơi nghĩ một hồi, trong này nan đề đều đủ để Triệu Hiên đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà này còn là bởi vì Triệu Hiên có sung túc tinh không lữ hành kinh nghiệm. Dù sao đã từng huyết đồ chính là tung hoành tinh không bất thế cường giả, có quá nhiều du lịch trong vũ trụ kinh nghiệm, nhưng huyết đồ từng tại phong thần kỳ tiến hành du lịch trong vũ trụ lúc, đều có rất nhiều lần kém chút mệnh tăng cái nào đó vô danh địa. Kia mênh mông vũ trụ, đích thật là vượt quá tưởng tượng giết người ta. Huống chi là Tống Bộ Phàm dạng này võ giả. Cười khổ Triệu Hiên cũng không có cùng Tống Bộ Phàm mở miệng, liền lại vội va nói, chúng ta tại Thần Vương Điện cũng thu hoạch không ít hồn tinh, chẳng lẽ dùng hồn tinh chế tạo một chỗ phúc địa, cũng không thể để ngươi đột phá. Tống Bộ Phàm hiện tại liền đi, cùng tự sát không có khác nhau. Mà hắn đột phá mặc dù nhận thiên địa hoàn cảnh hạn chế, nhưng thiên địa hoàn cảnh, nhất là phạm vi nhỏ hoàn cảnh đích thật là có thể cải tạo a, Triệu Hiên bây giờ tại thế tục lễ chỗ ở, đều là cải tạo qua. Câu nói này sau Tống Bộ Phàm mới đột nhiên sững sờ nhìn Triệu Hiên vài lần, mới gật đầu nói, hẳn là có thể. Triệu Hiên lập tức đại hỉ, nhưng Tống Bộ Phàm câu nói tiếp theo lại làm cho hắn bỗng nhiên lại ngốc. Mặc dù hẳn là có thể, nhưng ta đoán chừng, ta một người đột phá, liền sẽ tiêu hao chúng ta đoạt được 5-6 thành hồn tinh. Bọn hắn tại Thần Vương Điện Di chỉ đạt được chỗ tốt đích xác nhiều dò người, không chỉ có công pháp võ kỹ, còn có hồn tinh nguyên tinh, nguyên tinh nhằm vào người vị, địa vị, trời vị võ giả, mà hoàn cảnh thì là thánh vị, chí tôn, phong cường giả thần cấp sử dụng. Cho nên Triệu Hiên mới có thể hỏi như vậy. Nhưng hắn cũng đích xác không nghĩ tới, một cái thánh vị đột phá, vậy mà cần hao phí. Tốt ta, sửng sốt một chút sau hắn mới lại lần nữa bỗng nhiên, kỳ thật bọn hắn mặc dù đạt được không ít di bảo, nhưng đoạt được nguyên tinh, đích thật là số lượng có hạn. Dù sao những cái kia nguyên tinh đã trèo chống Thần Vương Điện một chút trọng yếu khu vực trận pháp vận chuyển mấy chục nghìn năm, thậm chí mấy chục nghìn năm, còn thừa lại cũng chỉ có chút ít 10.000 khối tả hữu hạ phẩm hồn tinh mà thôi. Đây đối với trời vị võ giả, thậm chí nhiều cái trời vị võ giả sinh tồn tông môn đến nói đều là một món tiền của khổng lồ. Tỷ như Triệu Hiên nghị ở thế tục cải tạo một cái thích hợp cư ngụ địa, dưới mặt đất đi trên mấy trăm khối nguyên tinh cộng thêm 1-2 khối hồn tinh, liền có thể bảo chứng trong phạm vi nhỏ nguyên lực nồng đậm đến mấy chục năm không suy. Kia 10.000 khối tả hữu hồn tinh đích thật là đại bút di sản. Cũng đủ để treo chống Thần Vương Điện bên trong đại trận tại vận chuyển mấy trăm năm không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như đối với thánh tương lai nói, nhất là muốn đột phá thánh vị, cái này thật không nhiều. Đột phá lúc mới là thiên địa biến đổi lớn, cần thu nạp nguyên lực, so ngươi chân chính tiến vào thánh vị về sau tu luyện cần thiết to lớn hơn. Bởi vì về sau tu luyện là một chút xíu tích lũy, mà đột phá chính là trong nháy mắt thôn tính, đầy đủ lượng mới có thể để cho ngươi lực trưởng biến thành lĩnh vực. Cho nên bọn hắn vơ vét đến, khả năng đích xác chỉ đủ một người hoặc là hai người đột phá. Ngươi tiền cảnh quan minh, những vật này hay là lưu cho ngươi đi, ta một cái lao đầu tử có thể sống đến bây giờ đã không tiếc, trước đi dò thám đường cũng tốt. Tống Bộ Phàm lần nữa cười một tiếng, nhưng tiếng cười kia, Triệu Hiên bất kể thế nào nghe, đều cảm thấy có loại bi tráng bên trong mang theo sục sôi hương vị. Dò đường, cái này dò xét chính là một con đường sống, nhưng cũng có thể là một con đường chết. Mà Tống Bộ Phàm dò đường, có lẽ cũng không phải vì hắn một cái, mà là vì toàn bộ Vô Nhai Sơn. Bởi vì lấy Vô Nhai Sơn hiện tại phát tình trạng phát triển đến xem, muốn mặt đối với vấn đề này tuyệt không phải Tống Bộ Phàm một cái. Không lâu về sau, Đàm Khang, Hậu Thổ Thiên Tôn, Cổ Trực, Đỗ Nhất Sơn, Giang Trấn Hải bọn người khả năng đều sẽ một mặt đối với vấn đề này. Nhận tinh cầu hoàn cảnh chế ước, bọn hắn ở địa cầu nhiều nhất thiên tôn dừng bước, đến lúc đó mọi người chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tại thiên tôn kỳ hao hết thọ nguyên, khoan thai sống quãng đời còn lại, hoặc là ra ngoài liệu một đêm. Mà cái lựa chọn này, Triệu Hiên đồng dạng sẽ có đối mặt thời điểm, mà lại hắn có thể sẽ là mọi người bên trong kế Tống Bộ Phàm về sau trước hết nhất nhanh mà đúng. Chương 866, lại cùng một cùng. Tổn hại, cái này tổn hại trình độ cũng quá khoa trương. Tống Bộ Phàm nếu như liền lấy tu vi hiện tại rời đi địa cầu tiến vào mênh mông vũ trụ, đích xác cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Triệu Hiên tự nhiên không có khả năng đáp ứng, dù là Tống trưởng lão lần này tới thiện thành chỉ là cùng Triệu Hiên cáo biệt. Nhưng ở một lát sau, Tống Bộ Phàm còn là bị Triệu Hiên cùng một chỗ kéo đến Ba Nam tỉnh bảo địa bên trong, tiến vào bảo địa thời điểm, Khinh Vân Báo cũng nhanh chóng tiến lên đón, Triệu Hiên nhận lấy cái này mấy cái tinh thú, Khinh Vân Báo vẫn luôn là lưu tại bảo địa bên trong, mà Hoàng Kim Mãng, Bạch Hổ cùng ngược lại là bị hắn an bài tại Vô Nhai Sơn làm hộ sơn thần thú. Về phần tại sao lưu Khinh Vân Báo tại cái này bên trong, chủ yếu là cái này bảo địa di sản quá nhiều quá lớn, đã bọn hắn không có khả năng toàn bộ đem những này di sản đem đến Vô Nhai Sơn, vậy cũng chỉ có thể để người tại cái này thủ hộ lấy. Mà tại Khinh Vân Báo dẫn đầu dưới, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm giờ phút này chỗ đứng chính là đã từng Thần Vương Điện truyền tống trận, tinh tế truyền tống trận. Bất quá trước mắt tinh tế truyền tống trận lại thật sự là rách rách dưới dưới, phế phẩm để Triệu Hiên im lặng. Trước mắt đồ vật nơi nào còn có truyền tống trận phong thái, rõ ràng chính là một đống bùn đất bên trong lẻ tẻ có thể thấy được một chút bùn ô gắn đầy nô lên, thấy không rõ cái gì bộ dáng. Ta đã sớm cùng ngươi nói, căn bản không có, đi gặp trước ngươi ta liền tới qua lần này một lần. Tại Triệu Hiên im lặng bên trong, một bên Tống Bộ Phàm mới cũng cười khổ một tiếng, hắn lại há lại không biết đi bộ buồn bà tinh không nguy hiểm. Nếu như có thể thông qua truyền tống trận đến mặt khác tinh không, hắn lên đường từ lâu. Đi gặp Triệu Hiên trước đó, Tống Bộ Phàm cũng đã tại bí cảnh thậm chí cái này bảo địa toàn bộ lật sách tìm kiếm một bên, căn bản không có hoàn hảo truyền tống trận còn sót lại. Đúng vậy, a coi như một lần nữa bố trí một cái tinh tế truyền tống trận cũng không phải việc khó, bằng vào ta đối với trận pháp nghiên cứu, còn có cái này thần vương điện di chỉ bên trong các loại bảo vật, hoàn toàn có thể chế tạo ra. Bất quá, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là như vậy tinh tế truyền tống trận là cần 2 triệu. Chỉ ở chúng ta cái này vài bố lót trong đường, không có một cái khác truyền tống trận phối hợp, chúng ta cũng căn bản là không có cách sử dụng. Khinh Vân báo lại cũng đành chịu thở dài, dùng linh hồn ba động cùng Triệu Hiên giao lưu. Hiện tại bọn hắn đứng tại thiên tôn cao cấp nhất trình độ một nhóm người, đích thật là đều có đồng dạng nan đề, mà cái vấn đề khó khăn này Khinh Vân báo cũng cần đối mặt. Cho nên từ khi Tống Bộ Phàm phát hiện vấn đề này sau, nó đồng dạng rất là hết sức. Bởi vì lấy được đạt được gần giống như nhân tộc linh hồn, tại lĩnh ngộ cùng năng lực học tập phương diện viễn siêu tinh thú, lại tăng thêm trường kỳ độc bá thần vương điện di chỉ, Khinh Vân báo học đồ vật thật rất nhiều. Mặc kệ là luyện đan, luyện khí, thậm chí là tại trận pháp phương diện đều muốn so với bình thường trời tôn võ giả càng mạnh. Chỉ cần có sung túc vật liệu, nó thậm chí đều cảm giác phải lần nữa bố trí một cái tinh tế truyền tống trận đều không phải việc khó, nhưng tinh tế truyền tống trận đều là tại hai cái hành tinh ở giữa bên này bố trí một cái, bên kia một cái. Nó chỉ có thể trên địa cầu bố trí một cái có làm được cái gì? Dù sao đây là tinh tế đường dài truyền tống, không phải chậm mạch. Một phen nhưng cũng nói Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm lần nữa nở nụ cười khổ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Kia thật chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào đi bộ 43? Bất quá coi như chỉ có đi bộ 43, cũng tuyệt không thể để Tống Bộ Phàm chỉ là tại Thiên Tôn kỳ liền đi ra ngoài, kia tính nguy hiểm đích xác quá lớn. Đại trưởng lão, ngươi cụ thể còn có bao nhiêu thọ nguyên? Cười khổ về sau Triệu Hiên mới lại nhìn về phía Tống Bộ Phàm, Tống Bộ Phàm mặc dù ngơ ngác một chút, hay là mở miệng nói, thứ này đích xác không có cách nào chuẩn xác đoán chừng, mặc dù chúng ta Thiên Tôn đỉnh phong đại khái đều là 7-800 năm thọ nguyên, nhưng mỗi người tình huống chung quy không giống, ta chỉ có thể nói, một khoảng trăm năm. Kia cũng có thể, ngươi không bằng lại cùng chút thời gian. Triệu Hiên cũng mở miệng lần nữa, cùng cổ sư huynh đến Thiên Tôn đỉnh phong, sau đó đột phá thánh vị, chúng ta sẽ cùng nhau hành động, lấy cổ sư huynh tư chất, cùng chúng ta Vô Nhai Sơn hiện tại điều kiện, hắn muốn đi đến một bước kia, ứng sẽ không phải tốn thời gian quá lâu. Cổ Trực, Tống Bộ Phàm lập tức ngạc nhiên. Đúng, chúng ta bây giờ tất cả hồn tinh hẳn là có thể để một cái hoặc hai cái thiên tôn đột phá đến thánh vị, nhưng mặc kệ là một cái hay là hai cái, cổ sư huynh đều là ắt không thể thiếu. Triệu Hiên lần nữa lời nói ra nhưng lại để Tống Bộ Phàm giật mình, nhưng kinh ngạc về sau, hắn mới bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ngươi nói đúng, nếu như nói ai có thể tại trong tinh không mịt mờ sinh tồn lâu nhất, cổ sư điệt thật là nhân tuyển tốt nhất, điểm này chúng ta cũng không thể so ra mà vượt. Cổ Trực nắm giữ là sinh mệnh chi lực, mà sinh mệnh chi lực không chỉ là chiến đấu bên trong khó chơi, thọ nguyên so với bình thường võ giả càng kéo dài chút, chính là nâng lên sinh tồn năng lực, đồng dạng là số 1. Nếu không nó liền không khả năng được xưng là chúng phẩm lực trường bên trong đứng đầu nhất, thậm chí có thể tại một ít trình độ cùng thượng phẩm lực trường so sánh, nếu không, năm đó thần vương điện những cái kia các chấp sự, làm sao có thể rõ ràng đều biết bọn hắn tông môn càn khôn trong lâu có 3 bản thần cấp công pháp, trong đó 2 loại đều là thượng phẩm lực trường, chỉ có sinh mệnh dấu quán là chúng phẩm lực trường, nhưng như cũ có không ít chấp sự lựa chọn tham tu sinh mệnh chi lực. Cho nên nếu như bọn hắn tất cả hồn tinh chỉ đủ một người đột phá sử dụng lời nói, kia Triệu Hiên đều cũng không phải là thích hợp nhất đột phá vào thánh vị nhân tuyển, Cổ Trực mới là. Nhưng gật đầu về sau Tống Bộ Phàm lại đột nhiên lại nhìn Triệu Hiên một chút, mới cười khổ nói, nhưng là, các ngươi không cần thiết bồi ta mạo hiểm, nhất là ngươi. Chúng ta cùng ngươi đều không giống, Triệu Hiên, ngươi bây giờ nếu như đến một bước kia, cũng không phải là nhất định phải lựa chọn đi ra ngoài, cha mẹ ngươi, thân nhân đều còn tại, còn có hơn 600 năm thọ nguyên, có rất nhiều thời gian. Nếu như hắn cùng một hồi, chờ lấy Cổ Trực đến một bước kia sau đột phá vào thánh vị, sau đó mọi người cùng nhau ra ngoài, kia mọi người có thể sống sót tỷ lệ tuyệt đối lớn hơn rất nhiều. Sinh mệnh lĩnh vực không chỉ có thể để Cổ Trực tự thân sinh tồn năng lực mạnh lên mấy chục lần, đồng dạng có thể chiếu cố đến những người khác, để mọi người cùng theo được nhờ. Dù sao Cổ Trực sinh mệnh lĩnh vực từ trước đến nay đều là đối ngoại quà tặng, tản sinh mệnh, sau đó lại thu hoạch được tiên địa phản hồi. Nhưng Triệu Hiên thật không cần thiết bồi tiếp hắn đi một bước kia a. Tống Bộ Phàm hiện tại chỉ còn lại có 100 năm thọ nguyên, mà lại tự thân không có vương hữu, ở trên đời này hắn không có thân nhân, không có đệ tử, tăng thêm cái mạng này vốn là kiếm về, coi như xảy ra ngoài ý muốn cũng không tiếc. Nhưng Triệu Hiên bây giờ mới vừa vặn 30, xác thực nói hẳn là chỉ có 29, phụ thân, thế tử, hài tử đều còn tại, cái kia bên trong cần cùng bọn hắn cùng đi liều mạng. Cổ sư huynh lại không phải lập tức liền có thể đột phá, nói không chừng chờ hắn đến tùy thời có thể tiến vào thánh vị tình trạng, đều đã là 10 năm hoặc là 20 năm sau. Triệu Hiên lại lần nữa cười một tiếng, nếu như muốn hắn hiện tại liền cùng Tống Bộ Phàm cùng một chỗ tiến vào mênh mông vũ trụ, tại cựu tử nhất sinh bên trong bác kia một con đường sống, hắn thật đúng là sẽ do dự. Nhưng nếu như lại đợi thêm tháng 10 năm 20 năm, kia tựa hồ liền cũng không có gì đi. Dù sao Triệu Hiên cũng không nguyện ý mình một mực bị vây ở Thiên Tôn đỉnh phong, sau đó khoan thai qua 700 năm liền tự nhiên sống quãng đời còn lại. Nếu như sinh hoạt liền như thế phát triển tiếp, tựa hồ cũng rất không thú vị. Tốt, vậy ta liền lại cùng các loại, bất quá liền sợ đến lúc đó cổ sư điệt căn bản không đồng ý làm như vậy. Tống Bộ Phàm lại nhìn Triệu Hiên một chút, sau đó lần nữa cười khổ, có thể nói, chúng ta Vô Nhai Sơn có thể có hôm nay đều là bãi ngươi ban tặng, nếu như còn lại hồn tinh chỉ đủ một người đột phá, chỉ sợ cổ sư điệt tuyệt đối sẽ không sử dụng. Ha ha, vấn đề này không lớn, còn lại hẳn là đủ ta dùng. Triệu Hiên thì khẽ cười một tiếng, trời vị tiến vào thánh vị, bối rối chúng ta chính là lực trường lộ sắc thành lĩnh vực lúc, cần thôn tính hải lượng tinh thần nguyên lực, mà lại những này nguyên lực nồng độ cũng muốn đầy đủ, nếu như thuế biến đến một nửa liền bất lực vì kế, sẽ chỉ phí công nhọc sức. Phương diện này, một người cảm ngộ lực trường càng cao cấp hơn, độ khó lại càng lớn. Ngươi cùng cổ sư huynh cảm ngộ đều là trung phẩm lực trường, mà lại chỉ là chuyên tu một loại sức mạnh, lấy đại trưởng lão ngươi dự cảm, ngươi đột phá cần hao phí 5 chừng 6 thành, như vậy cổ sư huynh có thể sẽ nhiều hơn ngươi chút, nhưng ít ra cũng còn có thể thừa hơn 1-2 thành, còn lại hẳn là đủ một cái hạ phẩm lực trường đột phá. Ta cảm ngộ thủy, hỏa, băng hàn, lực lượng, tứ đại lực trường, liền coi như các ngươi khỏi phải, đem tất cả hồn tinh toàn bộ giao cho ta, cũng căn bản không đủ để ta đem tứ đại lực trường toàn bộ đột phá, thậm chí đơn độc một cái lực trường lộ sắc thành lực lượng lĩnh vực đều chưa hẳn đủ, cho nên nếu như ta muốn đột phá, vốn cũng chỉ có thể lựa chọn vừa gieo xuống phẩm lực trường mà thôi. Lực trường lộ sắc thành lĩnh vực một khắc này, đích sắc cần thôn tính hải lượng nguyên lực mới có thể bảo chứng nó thuế biến hoàn chỉnh, nhưng khác biệt phẩm giai lực trường, chỗ thôn tính nguyên lực nhiều ít đích sắc cũng có chênh lệch. Như vậy cũng tốt so với người bình thường có 100 khối tài sản, nghĩ lật gấp trăm lần, còn dễ dàng chút, nhưng một người bình thường tay bên trong có 10.000 khối, kia nghĩ lật gấp trăm lần. Độ khó tự nhiên so cái trước lớn thêm không ít. Lấy tống bộ phàm tu luyện huyết sát chi lực dự tính ra tỷ lệ, coi như cổ trực bọn hắn không đem này hồn tinh toàn bộ cho Triệu Hiên cũng không thể để tứ đại lực trường toàn bộ đột phá. Mà lại cùng các loại, nói không chừng chúng ta cũng còn có hy vọng, tại cổ sư huynh tu luyện những năm này bên trong, chúng ta hoàn toàn có thể đem tất cả lực lượng đều phái đi ra, tìm kiếm càng nhiều di tích di chỉ, lấy viên tinh cầu này nội tình, ta đoán chừng giấu ở một ít không biết tên khu vực di chỉ khẳng định còn có, nếu có thể ở cái này 10 năm hoặc là trong vòng 20 năm tìm tới mới di chỉ, bên trong cũng có truyền tống trận lời nói, vậy liền không thể tốt hơn, coi như tìm không thấy hoàn hảo truyền tống trận, có thể tìm tới càng nhiều hồn tinh cũng có thể a. Triệu Hiên vừa cười nói một câu sau, bên kia Khinh Vân báo mới cũng lập tức gật đầu, đúng vậy à, chúng ta chỗ tinh cầu trước kia ngay cả thần vương điện dạng này siêu cấp tông môn đều có thể tồn tại, vậy chỉ cần dụng tâm tìm kiếm, coi như tìm không thấy hoàn hảo truyền tống trận, hẳn là cũng có thể tìm tới càng nhiều hồn tinh đi. Chỉ cần có hồn tinh, tất cả mọi người có thể đột phá tiến vào thánh vị lời nói, kia lại đi bên ngoài cũng an toàn rất nhiều. Mà lại lần này tìm, ánh mắt của chúng ta cũng không thể chỉ giới hạn trên đất bằng, phải tận lực lục soát càng nhiều hải vực cùng thế giới dưới lòng đất. Nói không chừng còn có thể tìm tới một chút chưa từng bị người phát hiện qua nguyên tinh khoáng mạch đâu. Gia hỏa này một phen, nhưng cũng để Triệu Hiên vui, Khinh Vân báo cái này đầu óc chuyển cũng là nhanh. Mà hắn nói đích thật là có thể được phương châm, nếu như phái ra tất cả lực lượng đi tìm mới di chỉ, liền đích xác muốn càng coi trọng đáy biển cùng lòng đất, không thể chỉ trên đất bằng tìm kiếm, mà tại những địa phương kia, nói không chừng thật có thể tìm tới khoáng mạch cũng không nhất định đâu. Chương 867, ta chính là không muốn đi. Ba, ta tại sao phải đi học a? Vài ngày sau, sáng sớm, Thiện Thành thành nam trên một con đường, Triệu Hiên một tay mang theo một cái tiểu thư bao, tay kia thì nắm tiểu nhạc dương chậm rãi hành tẩu tại biển người bên trong. Người này chiều có không ít đều là 5-6 tuổi hài đồng, có một phần là gia trưởng cùng đi, nhưng cũng có top 5 top 3 thuần túy trẻ con tổ hợp cười đùa chạy nhanh vui sướng tiến lên. Bất quá không giống với những hải tử khác vui sướng, tiểu gia hỏa lúc này lại một mặt hơi buồn bực nhìn chằm chằm Triệu Hiên, tựa hồ rất không nguyện ý đi học như. Triệu Hiên nhịn không được cười lên, buông ra tiểu nhạc dương tay về sau, liền lại nhẹ nhàng tại tiểu gia hỏa đầu bên trên gõ một cái, "Không lên học, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta chính là không muốn đi." Tiểu gia hỏa một nghe răng, hầm hừ mở miệng, "Lão sư giảng đồ vật thật nhàm chán a, ta đều hiểu được, còn đi trường học làm gì a?" Lời này lại để cho Triệu Hiên cười, tiểu gia hỏa hôm nay lại không muốn lên học, cho nên hắn cái này làm lao tử mới sẽ ra mặt, đem tiểu gia hỏa cho mang đi qua. Cái này xác thực không phải lần đầu tiên, mà đã là cái này tuần lễ lần thứ hai. Tiểu Nhạc Dương thật bị nhà bên trong một vòng đại nhân cho làm hư, mặc kệ là gia gia hắn hay là ông ngoại bà ngoại, đều đau hắn đến cưng chiều tình trạng, cũng chỉ có tại Triệu Hiên trước mặt, tiểu gia hỏa mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng rất ít dám không nghe lời nói. Hắn trước kia đi học còn rất tốt, chính là tuần này đột nhiên liên tiếp hai lần không phải nháo không muốn đi trường học, lần đầu tiên là Trần Thiến đem hắn xét đến, lần thứ hai chính là Triệu Hiên ra mặt. Mà nói tới đến Triệu Hiên kỳ thật bao nhiêu minh bạch lấy hiện tại tiểu học năm nhất dạy thụ chương trình học, đối với mình đứa con trai này đến nói thật không có một chút khó khăn, thông minh của hắn thế nhưng là bẩm sinh. Coi như trước kia Triệu Hiên người trong nhà rất ít đối với hắn tiến hành giáo dục mầm non, nhưng tiến vào trường học sau cũng không lâu lắm, tiểu gia hỏa liền đã kiêu ngạo la hét lao sư giảng tốt đơn giản, hắn thật thông minh cái gì, những bạn học khác cũng đều không hiểu đâu hắn liền toàn học xong. Những này Triệu Hiên đều biết, nhưng nói như thế nào đây, Triệu Hiên để hắn đi học thật không là muốn cho tiểu Nhạc Dương học tập tốt bao nhiêu, cầm tới cái dạng gì thành tích, kỳ thật chỉ là muốn cho hắn có cái bình thường tuổi thơ mà thôi. Hắn hay là quá tiểu. Mặc dù năm tuổi sinh nhật sớm đã quá khứ, hiện tại tuổi mụ cũng 6 tuổi nhiều. Như vậy lớn một chút nghiên kỷ. Chẳng lẽ Triệu Hiên dẫn hắn đi tu luyện a? Dù là biết tiểu gia hỏa này bởi vì di truyền hắn ghen, tư chất cực kỳ tốt, thậm chí đều có thể nhẹ nhõm đến thánh vị mà khỏi phải đối mặt cái gì bình cảnh, nhưng 5-6 tuổi cái kia bên trong thích hợp tu luyện. Triệu Hiên cũng không muốn xóa bỏ này nhi tử tuổi thơ, mới đem hắn đưa tới trường học. Mục đích chỉ là để tiểu gia hỏa nhiều một chút người đồng lứa làm bằng hữu. Thật không phải hy vọng hắn cầm tới cái gì tốt thành tích, bằng không mỗi ngày đốn tại nhà bên trong chơi đùa cái gì, nhiều không có ý nghĩa. Nâng lên điểm này, Triệu Hiên cũng là dở khóc dở cười. Cái khác 5-6 tuổi hài tử thế nào hắn cũng không biết, nhà mình bảo bối này ưu cục, thế nhưng là cái máy tính trò chơi cao thủ, thường xuyên tại máy vi tính đánh game online, mà lại kỹ thuật còn không tệ, tuyệt đối không phải cái gì đồng đội như heo, ngược lại tựa hồ là cái gì thi đấu loại trò chơi bên trong đoàn đội tinh anh. Triệu Hiên không bài xích game online, chính là Nhạc Dương niên kỷ quá tiểu, có thể chơi, nhưng tuyệt đối không thích hợp xa vào đi vào, chỉ cần hắn tan học, tùy tiện giày vò đều được, chính là không thể một mực đi chơi. Ta biết ngươi thông minh, bất quá ta để ngươi đi học, là để ngươi tiếp xúc nhiều giống như ngươi lớn hài tử, nhiều giao chút bằng hữu, ngươi tiểu tử này, nhất định phải hốn tại nhà bên trong nhiều không có ý nghĩa. Tại tiểu gia hỏa tức giận thời điểm, Triệu Hiên lại gõ hắn một chút sọ não, nhẹ giọng cười nhẹ. Cái gì à, những người kia đều quá tiểu, chơi đều thật là trẻ con, ta mới không cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Lại bị gõ đánh một cái, Tiểu Nhạc Dương lập tức lại từ dưới răng, tức giận nói. Một phen lại để cho Triệu Hiên vui, hắn vậy mà cảm thấy người đồng lứa ngây thơ. Sắt. Triệu Hiên đều có chút không biết nên khóc hay cười, bất quá chính muốn nói cái gì lúc, từ ven đường một cỗ chạy chậm rãi mà qua xe bên trong, lại đột nhiên nô ra đến khuôn mặt nhỏ nhắn trứng, đối Tiểu Nhạc Dương liền hô lên, "Triệu Nhạc Dương." Kia là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, dáng dấp trắng non tú lệ, mặc dù không tính là rất xinh đẹp, nhưng cũng là cái rất đáng yêu tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu tại xe hô Tiểu Nhạc Dương một tiếng về sau, càng trực tiếp quay người đối sau lưng nói, "Mẹ mụ, mụ mụ, ta muốn xuống xe." Ai? Ngược lại là tại tiểu nha đầu trong hưng phấn, Tiểu Nhạc Dương một gương mặt lập tức đổ, trừng Triệu Hiên một chút, mới bỗng nhiên thở dài một tiếng, một mặt tủ rũ. Cái này bộ dáng cũng làm cho Triệu Hiên sững sờ, lần nữa im lặng, tiểu tử này biểu lộ, cũng quá đùa đi, rõ ràng chính là 5-6 tuổi tiểu thí hải, bây giờ lại giống như là ông cụ non người trưởng thành đồng dạng đóng vai buồn rầu. Một mặt u buồn bộ dáng. Còn có tiểu nha đầu kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao rồi? Ngươi đồng học chào hỏi ngươi, đều không trở về một chút. Rất không lễ phép. Mặc dù im lặng, Triệu Hiên hay là cười nói tiểu gia hỏa một tiếng. Bất quá một câu lại để cho Tiểu Nhạc Dương sầu mi khổ kiểm bắt đầu, "Ba ba, ngươi không biết nàng nhiều phiền a, suốt ngày đều kề cận ta tránh cũng không kịp đâu. Nàng để ta làm bạn trai hắn đâu, ta làm sao lại coi trọng nàng, quá ngây thơ có được hay không, căn bản chính là cái tiểu bất điểm." Triệu Hiên còn không nói gì, Tiểu Nhạc Dương nhưng lại sầu mi khổ kiểm thở dài, xem ra thật giống là gặp đại tội đồng dạng. Triệu Hiên lại nghe được kém chút cười sặc sụa, "Không phải đâu. Đối diện tiểu nữ hài kia tại truy con của hắn, cái này mới bao nhiêu lớn? Bọn hắn biết nam nữ bằng hữu là có ý gì a? Ngươi không muốn lên học, sẽ không là vì tránh nàng a?" Bất quá Triệu Hiên rất nhanh lại dở khóc dở cười mở miệng, hắn liền nói tiểu gia hỏa trước kia mặc dù cảm thấy trường học đồ vật rất đơn giản, có học hay không cũng không đáng kể, nhưng tựa hồ cũng không có nhàm chán đến mỗi ngày nháo không muốn đi trường học tình trạng a. Mà dở khóc dở cười bên trong, Triệu Hiên cũng lần nữa tinh tế dò xét tiểu gia hỏa vài lần, sau đó mới giật mình phát hiện, mình đứa con trai này đích xác đã trưởng thành tiểu xoay ca. Tuổi mụ mới 6 tuổi, nhưng tiểu gia hỏa phát dục rất tốt, cái đầu đã 1m3 tả hữu, rõ ràng so cùng tuổi đại bộ phận phân nam hải đều cao hơn không ít, tăng thêm thường xuyên bị ra ra, ông ngoại bà ngoại mua được quần áo mới cho ăn mặc lại xoáy lại khốc. Chính là gương mặt kia hình dáng cũng càng giống Trần Thiến, môi hồng răng trắng, thanh tú bên trong mang theo một chút khí khái hào hùng, thật muốn so Triệu Hiên khi còn bé đẹp trai nhiều lắm. Thân cao, dáng dấp đẹp trai, ăn mặc còn lạnh lùng, trường học bên trong học tập nghe nói cũng thường xuyên thụ lao sư đồng hồ dương, thuộc về tuyệt đối nhất lưu trình độ. Cái này. Nhưng coi như thế, đứa nhỏ này mới 5-6 tuổi, cũng không đáng đã bắt đầu bị tiểu nha đầu phiến tử đuổi ngược đi. Mà lại bởi vì cái này hắn đều bị phiền không muốn đi trường học rồi. Biết những này, Triệu Hiên thật sự là không biết nên khóc hay nên cười, bất quá ngay tại hắn im lặng bên trong, ven đường chạy chậm rãi xe cũng ngừng lại, đi theo trước đó tiểu nữ Hải cũng dẫn theo tiểu thư bao liền đi xuống, càng cơ hồ là chạy về cái này bên trong, mà tại tiểu nữ Hải đằng sau, một cái dung mạo tú lệ, ăn mặc vừa vặn thiếu phụ cũng xuống xe, chính nghi hoặc mà mờ mịt nhìn xem tiểu nữ Hải, lại nhìn xem Triệu Hiên cùng Tiểu Nhạc Dương, thần sắc trong mắt rõ ràng rất quỷ dị. Kẹt văn tương đối nghiêm trọng, cấu tứ thời điểm, bất chi bất giác ngủ đều, nhưng sau khi tỉnh lại hay là không có đầu mối, mồ hôi, hôm nay có thể sẽ mã không ra chữ, thật có lỗi. Bất quá ta sẽ tận lực tranh thủ đi. Chương 868, sợ ném lao đại mặt mũi. Triệu Nhạc Dương. Tại Triệu Hiên dở khóc dở cười bên trong, bên kia tiểu nha đầu cũng chạy đến trước người hai người, thanh tú động lòng người đứng tại kia bên trong, đầu tiên là vui vẻ hô một tiếng Tiểu Nhạc Dương, mới lại nhìn về phía Triệu Hiên, khóe miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào, thúc thúc tốt. Người tốt. Triệu Hiên lần nữa im lặng, nhưng vẫn là cười trả lời một câu. Bất quá lúc này nhìn thấy nhà mình tiểu tử chính nghiêng đầu quật mồm, tựa hồ không thèm để ý đối phương bộ dáng, Triệu Hiên mới đưa tay tại Tiểu Nhạc Dương trên đầu gõ đánh một cái, không lễ phép như vậy. Sớm a. Tiểu Nhạc Dương cái này mới bất đắc dĩ quay đầu, muốn thanh nguồn khí đối tiểu nha đầu lên tiếng chào. Lạc lạc. Đối diện tiểu nha đầu lại bị Tiểu Nhạc Dương dáng vẻ làm cười, bất quá ngay tại yêu kiểu cười bên trong, từ phía sau nàng cũng bỗng dưng truyền đến một tiếng khẽ nói, "Tú Tú, đây là ai a?" Lại là tiểu nha đầu mẫu thân vào lúc này đi tới, đầu tiên là cổ quái nhìn Triệu Hiên phụ tử một chút, mới cười túi người ngồi xổm ở tiểu nha đầu bên cạnh thân. "Mụ mụ, đây chính là ta ngồi cùng bàn Triệu Nhạc Dương, hắn nhưng thông minh, chúng ta lão sư mỗi ngày khen hắn đâu, ta sẽ không đổ vận, hắn chỉ cần giảng một chút ta liền có thể nghe hiểu." So lão sư đều lợi hại đâu. Theo thiếu phụ lời nói tiểu nha đầu mới đột nhiên xoay người, một mặt kiêu ngạo nhìn hướng mẫu thân, mừng khấp khởi giới thiệu. Tốt à, dạng này giới thiệu, chính là để nguyên bản đối tiểu nha đầu rất không ưa Tiểu Nhạc Dương cũng nghe được mặt mày hớn hở, sau đó đắc ý hoành Triệu Hiên một chút, càng là bỗng nhiên giơ lên cái đầu nhỏ, tựa hồ liền đợi đến nghe lão tử đồng hồ Dương đồng dạng. Triệu Hiên lần nữa im lặng, nguyên lai tiểu nữ hài này còn là con của hắn ngồi cùng bàn. À, ngươi chính là Triệu Nhạc Dương a, ta ở nhà thường xuyên nghe Tú Tú nói về ngươi, nói ngươi rất đáng gờm đâu. Thiếu phụ trên mặt cũng dâng lên ấm áp ý cười, cười tán dương Tiểu Nhạc Dương một tiếng. Lần này, Tiểu Nhạc Dương cũng lần nữa dương dương đắc ý nhìn Triệu Hiên một chút, mới rất khách khí đáp lời, "Tạ ơn a di." "A, không khách khí." Thiếu phụ cũng vừa cười nhìn Tiểu Nhạc Dương một chút, mới ngồi thẳng lên đối tiểu nha đầu, "Tốt, Tú Tú, cùng ngươi đồng học bắt chuyện qua. Chúng ta đi thôi." "Mụ mụ, đã đến trường học, ta cùng Triệu Nhạc Dương cùng đi là được, ngươi trở về đi." Ngược lại là tiểu nha đầu đột nhiên lắc đầu, cũng nghe được thiếu phụ kia bỗng nhiên nhíu mày, nhưng nàng rất nhanh hay là cười khổ nhìn về phía Triệu Hiên. ngươi là Triệu Nhạc Dương? Ta là phụ thân hắn. Triệu Hiên cũng cười trả lời một câu. Thiếu phụ kia ngược lại là sững sờ, sau đó mới cười nói, không nghĩ tới Triệu tiên sinh còn trẻ như vậy, ta chỉ là nhìn xem tuổi nhỏ hơn một chút. Triệu Hiên cái này mới bất đắc dĩ mở miệng. Hắn đưa Tiểu Nhạc Dương lúc đi ra kỳ thật còn tận lực an diện một chút, liền là cố ý đem mình khuynh hướng thành thục tính cách ăn mặc, không chỉ quần áo xuyên rất thành thục hóa, trên sống mũi cũng cưới một cái cổ lỗ kính đen, sợ chính là để người khác quá kinh ngạc. Dù sao nếu như không trang phục lời nói, mặt mũi của hắn nhìn qua chỉ có chừng 20, kia dẫn một cái 5-6 tuổi hài tử không khỏi quá khoa trương, nhưng coi như trang phục về sau, Triệu Hiên nhìn qua cũng chỉ có 25-6 dáng vẻ. Nhà ta Tú Tú không hiểu chuyện, xem ra có thể muốn quấy rầy các ngươi một chút. Thiếu phụ cũng lần nữa cười một tiếng. Tiếng cười bên trong càng chỉ trước người đối diện Tiểu Nhạc Dương liễu díu, nói tối hôm qua phim hoạt hình ngươi nhìn không có loại hình lời nói tiểu nha đầu. Không có việc gì. Triệu Hiên cũng lần nữa cười khẽ. Cái này đều đến cửa trường học, đích xác không có gì có đánh hay không nhiễu. Về phần Tiểu Nhạc Dương gia hỏa này nói trước mắt tiểu nha đầu quá dính hắn. Triệu Hiên cũng là muốn nhìn một chút tình hình thực tế rốt cuộc là tình hình gì. Cùng thiếu phụ kia nói cười một tiếng về sau, hai cái đại nhân ngược lại là không có chuyện gì, chính là lặng lặng đi theo hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ hành động, mà đi ở phía trước hai cái tiểu bất điểm, tiểu nha đầu kia tựa hồ căn bản không ngại đằng sau có đại nhân đi theo. Một mực cười hì hì nói không ngừng, nói ngày hôm qua phim hoạt hình à, nhà bên trong món đồ chơi mới cái gì. Tiểu Nhạc Dương thì có một dựng không có một tháp tựa hồ cũng không thèm để ý, quá trình bên trong ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem Triệu Hiên, liền lại như tên trộm nhìn chung quanh, trên mặt biểu lộ khá là cổ quái, tựa hồ sợ bị người nào phát hiện một màn này như. Uy, ngươi chuyện gì xảy ra à, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi làm sao một mực không để ý tới ta à. Cứ như vậy sau một lúc lâu, vẫn luôn không có làm thế nào chiếm được đáp lại tiểu nha đầu mới bỗng nhiên nhíu mày, thở phì phì nhìn về phía Tiểu Nhạc Dương. Tiểu Nhạc Dương cũng sững sờ. Sau đó mới không thèm để ý bĩu môi, nào có a. Nói lời này lúc tiểu gia hỏa thái độ cũng không hề tốt đẹp gì, chính là có cũng được mà không có cũng không sao giải thích một câu lại để cho tiểu nha đầu sững sờ, mới hầm hừ chừng Tiểu Nhạc Dương một chút, liền có. Lần này Tiểu Nhạc Dương ngược lại là trực tiếp không nói lời nào, chính là vừa quay đầu, rất tiêu sái trang làm như không thấy được. Tiểu nha đầu lúc này mới lại thấp hừ một tiếng, tức giận nói, ngươi còn như vậy, ta không cùng ngươi chơi. Tiểu Nhạc Dương vẫn như cũ rất tiêu sái giả vờ như không nhìn thấy, khí tiểu nha đầu mài mài răng, mới quay người nói, mụ mụ, chúng ta đi, không cùng hắn chơi. Sau khi nói xong lôi kéo thiếu phụ kia tay muốn đi. Thiếu phụ ngược lại là lại cổ quái nhìn hai cái tiểu gia hỏa một chút, mới cũng hướng Triệu Hiên cười cười, đi theo nữ nhi liền đi về phía trước. Cùng hai vị này đi ra ngoài mấy bước, Triệu Hiên mới lại dở khóc dở cười xoay người tại nhi tử trên trán gõ một cái, chuyện gì xảy ra? Làm sao ta cảm thấy không giống người ta nhất định phải ngươi một mực kể cận ngươi a? Là, ngay từ đầu tiểu nha đầu kia tại ven đường vừa nhìn thấy Tiểu Nhạc Dương liền mừng khấp khởi tới chào hỏi, tới về sau cũng vẫn luôn là rất nhiệt tình rất hưng phấn. Bất quá kia tựa hồ cũng xa chưa nói tới nhất định phải một mực kể cận Tiểu Nhạc Dương không buông tay. Vừa rồi tiểu nha đầu bộ dáng chỉ có thể coi là một cái rất sáng sủa hoạt bát tiểu cô nương, nhìn thấy hảo bằng hữu lúc rất vui vẻ mà thôi, nào có mình bảo bối này nhi tử nói khoa trương như vậy. Tại sao không có, ngươi nhìn nàng vẫn luôn tại một thoại hoa thoại, cắt, ngây thơ như vậy chủ đề, ta cái kia có hứng thú cùng nàng con bé này nói. Tiểu Nhạc Dương lúc này ngược lại là có chút chột dạ nhìn Triệu Hiên một chút, mới hầm hừ phản bác. Triệu Hiên lần nữa im lặng, bất quá vẫn là cười nói, ta thế nào cảm giác ngươi nói lời này rất chột dạ. Có a. Tiểu Nhạc Dương lại là tròn tròn mắt xem ra, một mặt mờ mịt. Triệu Hiên mặt đều đen, tiểu gia hỏa này, còn cùng hắn giả vờ ngây ngốc. Lần nữa lắc đầu, Triệu Hiên mới nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là không nói, ta nhưng trở về nói cho mẹ ngươi, còn có ngươi ra ra, liền nói nhà chúng ta Tiểu Nhạc Dương ở trường học khi dễ người ta tiểu cô nương. Hả? Trong khi cười nói, Triệu Hiên ngược lại là đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, trong mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ, bởi vì hắn phát hiện, đã đi ra ngoài một đoạn đường tiểu nha đầu kia vậy mà khóc, ngay tại vừa đi vừa bôi đôi mắt nhỏ nước mắt, thiếu phụ kia cũng là phát hiện, vội vàng đi hống tiểu nha đầu, mà tiểu nha đầu lại quệt mồm hầm hừ nói thầm tên kia trước kia không phải như thế. Những sự tình này Tiểu Nhạc Dương không biết, bởi vì hắn căn bản không có lưu ý, tiểu gia hỏa chỉ là tại Triệu Hiên một câu sau lại biến sắc, trở nên càng thêm trở dạng. Triệu Hiên nhà bên trong một đám người mặc dù rất đau tiểu gia hỏa, nhưng tựa hồ cũng không có đem hắn cưng chiều thành hoàn khố xu thế, nhất là Trần Thiến, trên nhiều khía cạnh vẫn tương đối nghiêm khắc, muốn thật biết tiểu gia hỏa khi dễ hài tử khác, khẳng định phải đánh hắn. Cho nên Triệu Hiên lời nói cũng làm cho hắn có chút sợ sệt. Còn không nói, tiểu gia hỏa chột dạ bên trong Triệu Hiên cũng thu tầm mắt lại, lần nữa dở khóc dở cười nhìn về phía Tiểu Nhạc Dương, gia hỏa này thật đúng là đem người ta tiểu cô nương cho khí khóc. Nói cái gì a? Tiểu Nhạc Dương cũng lần nữa nhìn Triệu Hiên một chút, ngay từ đầu vẫn là chuẩn bị hốt qua, chính là cùng Triệu Hiên trừng mắt liếc về sau, hắn mới yếu ớt mở miệng, "Được rồi, ta nói còn không được à?" Tiểu gia hỏa chiêu, chính là Triệu gia đến nội dung để Triệu Hiên thật không biết làm như thế nào đánh giá. Hắn cùng cái kia gọi Cảnh Tú tiểu cô nương quan hệ không tệ. "Ân, đây không phải Tiểu Nhạc Dương nói, chỉ là Triệu Hiên mới ra ngoài, tiểu gia hỏa coi như tại cung khai bên trong cũng là nửa chặn nửa che, nói chuyện thật không minh bạch, đại bộ phận phân đều là Triệu Hiên thông qua thần sắc đoán được. Chuyện này, cơ bản có thể như thế tự thuật, tiểu gia hỏa cùng cái kia gọi Cảnh Tú tiểu nha đầu quan hệ rất không tệ." Mà lại hai người đều xem như ban bên trong nhân vật phong vân. Tiểu Nhạc Dương tại lớp học đích sắc rất phong vân, học giỏi, dáng dấp coi như lớn lên đẹp trai, bình thường nhà bên trong cho hắn mua cái đồ chơi ăn loại hình cũng thường xuyên lấy ra cùng hưởng, cho nên cơ bản xem như điện thoại di động cấp bậc, rất có một nhóm tiểu đồng bọn mỗi ngày vây quanh hắn chuyển, để tiểu gia hỏa cũng dương dương đắc ý lợi hại. Tiểu cô nương kia học tập cũng được, hay là lớp trưởng, thường xuyên giả vờ như tiểu đại nhân đồng dạng giúp lão sư thu làm việc a bố trí nhiệm vụ cái gì, rất hơi chút hẹp hòi trận. Hai cái này tiểu ngồi cùng bàn, bởi vì Tiểu Nhạc Dương không chỉ là lớp học hài tử vương, còn thường xuyên thụ đến lao sư đồng hồ dương, học giỏi rối tinh rối mù, lao sư giảng tiểu cô nương nghe không rõ, tiểu gia hỏa có thể giúp nàng giảng minh bạch, một tới hai đi thời gian dài, kia quan hệ xác thực không phải bình thường chơi đến tốt. Nhưng bởi vì Cảnh Tú lớp trưởng địa vị, ngẫu nhiên nhìn thấy cái nào nam sinh lịch ngậm gây sự khi dễ nữ hải tử sẽ đi huấn người, hoặc là hướng lao sư đánh báo cáo, cho nên để không ít đi theo tiểu nhạc dương đám tiểu đồng bạn rất khó chịu. Một chút khó chịu Cảnh Tú tiểu đồng bọn liền đối tiểu nhạc dương ồn ào, cái nào tiểu nha đầu như vậy lấn phụ bọn họ, ngươi còn cùng nàng quan hệ tốt như vậy, sẽ không là thích nàng a? Có thích hay không cái gì, đối với hiện tại cái tuổi này hải tử đến nói, có lẽ có chút chắc hẳn phải như vậy, hoặc là nói bọn hắn cơ bản đều không thế nào minh bạch kia hàm nghĩa, đoán chừng chính là truyền hình điện ảnh internet bên trong tiếp xúc nhiều, bảo sao hay vậy mà thôi. Nhưng dạng này thuận miệng nói ra, lại làm cho tiểu nhạc dương cảm thấy thật mất mặt. Hắn là điện thoại di động, làm sao lại thích như thế tiểu nha đầu phía tử, cho nên liền bắt đầu xa lánh tiểu nha đầu không rõ ràng, vẫn như cũ giống như trước đây thích tìm hắn chơi, mà tiểu nhạc dương lại không muốn cùng nàng chơi, làm không kiên nhẫn hồi trước cứ việc nói thẳng không muốn cùng nàng chơi, không phải sẽ bị người ta hiểu lầm bọn hắn có cái gì như. Một lần kia tiểu nha đầu cũng không để ý nói, vậy thì có cái gì, lớn không được hắn liền làm bạn trai nàng chứ sao. Lại sau đó tiểu gia hỏa dọa chạy, chính là một tuần này bên trong, hai lần đều ở nhà nháo không muốn tới đi học, lần trước bị Trần Thiến xách đến, lần này là bị Triệu Hiên đưa tới. Mà vừa rồi tại trên đường cùng Cảnh Tú cùng đi thời điểm, hắn một mực lén lén lút lút nhìn xung quanh, chính là sợ một màn này bị mình tiểu đồng bọn phát hiện, sợ ném lao đại mặt mũi. Chương 869, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Người cái tên này, như thế tiểu cứ như vậy yêu sĩ diện. Biết rõ ràng hết thảy, Triệu Hiên thật không biết nói thế nào tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng chỉ là sụp đổ lại gõ nhi tử một chút, mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái gì à, nàng thường xuyên khi dễ ta những bằng hữu kia, ta sao có thể còn cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Tiểu Nhạc Dương ngược lại là có chút khinh phục, cũng trừng mắt Triệu Hiên nói thầm. Cái này nói thầm để Triệu Hiên rất im lặng, là ngươi những cái kia tiểu đồng bọn trước khi dễ nữ hải tử tốt ta. Ngay từ đầu Tiểu Nhạc Dương nói những cái kia lúc, Triệu Hiên liền hỏi Cảnh Tú vì cái gì hướng lao sư đánh những nam sinh kia báo cáo, Tiểu Nhạc Dương không lên tiếng, Triệu Hiên cũng là liên tục truy hỏi mới biết được, những cái kia quỷ nghịch ngậm chính là bắt chút sâu gióm thả tiến vào nữ sinh hộp đựng bút bên trong, như là loại này hành vi, thường xuyên đem nữ hải tử khác khi dễ khóc. Ngươi nói có thể trách người ta làm lớp trưởng đi đâm vào a? Mặc dù loại sự tình này cũng chỉ là tiểu hải tử ham chơi, không tính là đại sự, bất quá mình này nhi tử như thế dạng nghĩa khí, thật không biết để Triệu Hiên làm như thế nào phản ứng. Ngươi bây giờ đều đem người ta khí khóc, ngươi nói làm sao bây giờ? Lại ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, lúc này phía trước Cảnh Tú đã cùng mẹ của nàng tiến vào sân trường, Triệu Hiên mới quay về Tiểu Nhạc Dương nói. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới giật mình, có chút mắt trợn tròn, a, không thể nào. Người ta chỉ là cùng ngươi cùng nhau chơi đùa lấy thật vui vẻ, ngươi cũng không phải thật chán ghét nàng, vì điểm này mặt mũi, giá trị a. Triệu Hiên mở miệng lần nữa. Tiểu Nhạc Dương mới cũng hốt hoảng nhìn trường học phương diện một chút, vậy ta làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ, đi trường học cho nàng nói lời xin lỗi. Về phần ngươi những cái kia tiểu đồng bọn, khi dễ nữ hải tử có ý tứ a? Ngươi cái này làm đại ca phải huấn bọn hắn mới đúng. Triệu Hiên mặc dù rất im lặng, nhưng vẫn là dở khóc dở cười mở miệng. Thôi ta. Tiểu Nhạc Dương thì là sờ cái đầu, mặc dù nhìn qua có chút không tình nguyện, nhưng lại nhìn cửa trường phương hướng một chút về sau, hay là chột dạ gật đầu. Kia đi thôi. Cuối cùng là giải quyết tiểu gia hỏa, Triệu Hiên mới nắm Tiểu Nhạc Dương tay đi hướng trường học. Một lát sau, nhìn xem tiểu gia hỏa hay là do dự dự tiến vào phòng học, Triệu Hiên cũng lần nữa dở khóc dở cười lắc đầu, đi theo mới quay người đi hướng phía ngoài cửa trường. Triệu tiên sinh. Bất quá Triệu Hiên mới đi ra khỏi đi hai bước, một tiếng thở nhẹ lại đột nhiên từ phía sau vang lên. Tại Triệu Hiên quay người nhìn lại lúc mới phát hiện là trước kia cái kia Cảnh Tú mẫu thân chính cười đi tới. Thật có lỗi, hải tử không hiểu chuyện. Vừa rồi, Triệu Hiên sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền mở miệng cười. Trước đó nhà mình tiểu gia hỏa kia thế nhưng là đem người ta khuê nữ cho khí khóc. A, Triệu tiên sinh nói đùa, kia đều là trẻ con, không có gì đúng sai. Cảnh Tú mẫu thân cũng khép cười một tiếng. Trong khi cười nói hướng Triệu Hiên khoát khoát tay mới lại mở miệng nói. Nói đến ta còn phải cảm ơn Triệu tiên sinh, trước kia ở nhà liền thường xuyên nghe Tú Tú nói, nàng ngồi cùng bàn rất thông minh, thường xuyên tại học tập bên trên giúp nàng. Trước kia ta cũng không có quá nhiều thời gian, bất quá lần này đã gặp được, ta nhưng phải thật tốt cảm ơn ngươi mới đúng. Cùng Cảnh Tú mẫu thân đến trước người, Tiếu Dung lời nói ngược lại là rất thân thiết, càng đang nói giỡn bên trong đưa tới một tấm danh thiếp. Triệu Hiên tiếp nhận danh thiếp lúc mới phát hiện vị này tựa hồ cũng có chút địa vị, cái này tấm bên trên in chính là chính nguyên địa sinh, giám đốc Lê Thục Phân. Triệu tiên sinh, không biết ngươi giữa chưa có thời gian hay không? Có thời gian ta cũng tốt mời ngươi ăn bỗng nhiên cơm rau dừa xem như đáp tạ, nhà ta Tú Tú rất đần, nhờ có Tiểu Nhạc Dương giúp nàng, thành tích của nàng mới có thể tốt như vậy. Lê Thục Phân cũng lần nữa cười một tiếng. Triệu Hiên khoát khoát tay, không cần khách khí như thế. Nhất định phải, Triệu tiên sinh, ngươi nhưng muốn cho ta một cơ hội biểu thị dưới lòng biết ơn, không phải nếu là bị Tú Tú phụ thân biết, khẳng định là muốn trách ta. Bởi vì Tiểu Nhạc Dương tại học tập bên trên thường xuyên giúp Cảnh Tú, cho nên muốn mời khách ăn cơm. Triệu Hiên thật cảm thấy không nhất thiết phải thế. Thế nhưng là bên kia Lê Thục Phân lại một hai khách khí nữa mời, làm đến cuối cùng Triệu Hiên thực tế không có cách nào cự tuyệt, mới bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Mà chờ hắn đáp ứng sau Lê Thục Phân mới cười nói, kia quyết định như vậy, giữa trưa tại Hồng Đồ, ta cái này liền định bao phòng. Nếu như Triệu tiên sinh không ngại, có thể mang ngươi quá thái nhất lên đi. Đi. Triệu Hiên chính mình cũng đáp ứng phó ước, lúc này cũng sẽ không quá từ chối, rất thoải mái liền đáp ứng xuống. Lê Thục Phân cũng cởi lấy điện thoại ra, hướng Triệu Hiên gật gật đầu liền đi tới một bên gọi điện thoại, cùng định gian phòng về sau, lại đối Triệu Hiên khách khí nói vài câu, mới quay người đi hướng ra ngoài trường. Nhìn xem bên kia bóng lưng rời đi, Triệu Hiên cũng thật cảm thấy có chút buồn cười, thật sự là hắn không nghĩ tới sẽ bởi vì chính mình nhà kia tiểu tử, còn có thể cọ đến một bữa cơm. Mà chờ hắn sau khi về đến nhà đem những này sự tình cùng Trần Thiến nói chuyện, nhưng cũng nghe Trần Thiến hết sức vui mừng, thẳng tắp cười đến run rẩy cả người, bất quá nàng tựa hồ đối với Tiểu Nhạc Dương vì mặt mũi, vậy mà đem một cái nữ hài tử khí khóc sự tình càng cảm thấy hứng thú, đối Triệu Hiên hỏi lung tung này kia, khi thì lại là một trận yêu kiều cười. Gần nửa ngày cứ như vậy nhoáng một cái quá khứ, thẳng đến gần giữa trưa lúc hai người mới lái xe chạy về Hồng Đồ. Hồng Đồ chính là tại Thiện Thành Nam Bộ một cái khách sạn cấp sao, quy mô đẳng cấp đều cũng không tệ lắm, nếu là tại Thiện Thành bên trong, cũng coi là nhất lưu tiêu chuẩn. Đến tiệm cơm lúc trước, Triệu Hiên cũng cho bên kia gọi điện thoại, bất quá nội dung điện thoại ngược lại là vượt quá Triệu Hiên đoán trước, đối diện Lê Thục Phân cười theo nói nàng còn tại bận điệu, cho nên còn không có tới, hy vọng Triệu Hiên thứ lỗi, hôm nay sự tình hơi nhiều cái gì, bất quá nàng đã phân phó khách sạn phương diện, bọn hắn đi vào trước là được. Đối này Triệu Hiên cũng không nói gì, tại để điện thoại xuống sau khi đậu xe xong, mang theo Trần Thiến đi tới cửa xách một câu, tiệm cơm phương diện cũng lập tức liền có một người quản lý cấp nhiệt tình chào mời. Hai người bị nhiệt tình mời tiến vào tiệm cơm bao phòng, cùng quản lý lại lui ra ngoài về sau, Trần Thiến quan sát một chút bao phòng, mới nhịn không được cười lên, không nghĩ tới chúng ta Nhạc Dương đồng học kia, nhà bên trong còn rất có tiền. Cũng không phải, trước mắt cái này bao phòng quy mô cách cục rõ ràng rất xa hoa, xem như cái này trong tiệm cơm đứng đầu nhất loại hình, mà trước mắt Hồng Đồ cũng là Thiện Thành nhất lưu tiêu chuẩn, tùy tiện ăn bữa cơm chính là như vậy đẳng cấp, không phải kẻ có tiền chỉ sợ cũng mời không nổi. Triệu Hiên nhịn không được cười lên, thật đúng là, buổi sáng ta nhìn cái kia Lê Thục Phân lái xe, cũng là mạ dở dạ tỷ, xe xịn à, mà lại nàng hay là một nhà bất động sản công ty giám đốc đâu. Cũng liền tại hai người ta chê cười bên trong, ngoài cửa ngược lại là vang lên một tràng tiếng gõ cửa, cùng Triệu Hiên một giọng nói tiến vào, trước đó rời đi quản lý liền vừa cười đi đến, tại phía sau hắn còn có nhân viên phục vụ đẩy một cái xe đẩy. Triệu tiên sinh, Lê tổng nói để hai vị lâu cùng, có chút ngượng ngùng, cho nên lên trước vài món thức ăn, hai vị trước tiên có thể dùng đến. Cùng xe đẩy đẩy tới, người phục vụ kia đem thức ăn bưng lên bàn, quản lý mới kế tiếp theo cười nói, tiểu điểm chúng ta có mấy cái chiêu bài đồ ăn, làm tương đối chậm, cho nên Lê tổng đã sớm gọi điện thoại để trước làm lấy, miễn cho sau khi đến chư vị chờ quá lâu, hiện tại cũng có mấy cái vừa mới làm tốt. Đem đồ ăn buông xuống, bên này mới vừa cười rời đi. Triệu Hiên cùng Trần Thiến lại ít nhiều có chút im lặng. Mời khách còn chưa tới, coi như đối phương có chút xấu hổ mới để bọn hắn ăn trước, nhưng bọn hắn lại làm sao có thể ăn trước. Cái này cái gì Lê tổng, thật đúng là khách khí. Trần Thiến nhìn trên bàn một chút, cũng có chút dở khóc dở cười. Trên bàn cái này mấy món ăn cũng tất cả đều là quý báo hàng, như cái gì tay gấu, vây cá, làm cho trên mặt bàn đều không giống như là gia hiến. Vậy liền lại chờ chút đi. Triệu Hiên cũng cười lắc đầu. Hai người vẫn chưa động đũa, chính là uống cốc nước sôi. Một lát sau Triệu Hiên mới đột nhiên cười nói, cuối cùng đến. Cũng không phải, mặc dù cái kia Lê Thục Phân chỉ là dưới lầu vừa xuống xe, nhưng lấy năng lực của hắn, cũng xem sớm đến. Triệu Hiên nhìn thấy chính là Lê Thục Phân cùng một cái khoảng 30 thanh niên từ trên xe đi xuống, mà hậu môn miệng nơi tiếp đãi, một đạo hơi mập thân ảnh vội vã liền nên đón. Lê Thục Phân hơi khách khí dưới, đối tiếp nàng nam tử thì sụ mặt không rên một tiếng, rất nhanh lại đuổi kia hơi mập thân ảnh rời đi, hai người mới cùng đi hướng trên lầu. Tú Tú đồng học phụ mẫu, ngươi cái này đều mời người nào a, ta còn đang bận đâu, cái này đều đẩy mấy cái bữa tiệc. Hành tẩu bên trong, đối tiếp Lê Thục Phân nam tử rõ ràng có chút không vui. Biết ngươi bận điệu, bất quá ngươi bận điệu cũng muốn quản quản nữ nhi sự tình không phải? Con gái chúng ta bị người khi dễ, ngươi cái này làm cha chẳng lẽ liền nhìn xem? Lê Thục Phân thì khép cười một tiếng, con tả hưu đám người hoành nam tử một chút. Một câu, nam tử kia mới sững sờ, Tú Tú bị người khi dễ. Đúng vậy à, buổi sáng ta đưa nàng đi học, mới nhìn thấy nhà chúng ta nha đầu mỗi ngày treo ở bên miệng cái kia Triệu Nhạc Dương. Lê Thục Phân mở miệng lần nữa, nhỏ giọng đối nam tử đem buổi sáng sự tình nói một lần. Mà nam tử sau khi nghe đầu tiên là trầm mặc một trận, mới đột nhiên kinh ngạc nói, vậy ngươi làm sao mời bọn họ ăn cơm? Còn tại Hồng Đồ định tốt nhất bao phòng. Ngươi heo à, ta nhìn nhà chúng ta Tú Tú có chút thích kia tiểu tử, mỗi ngày đem cái kia tên treo ở bên miệng không nói, trên đường nhìn thấy cũng trực tiếp la hét muốn xuống xe. Ta hỏi thăm trường học của bọn họ phương diện, kia một nhà cũng chính là người bình thường, bọn hắn niên kỷ như vậy nhỏ, chúng ta phải vì điểm này là chuyện bé xé ra to, sẽ chỉ bị người chế cười, cho nên mời bọn họ ăn cơm, đem địa điểm định tại cái này Hồng Đồ, chính là để ngươi bày xuống cục trưởng uy nghiêm, để bọn hắn biết nhà bọn hắn kia tiểu tử, căn bản không với cao nổi nhà chúng ta Tú Tú. Lê Thục Phân chừng nam tử một chút, mới cười lạnh nói. Một câu, nam tử trực tiếp nghe chố mắt, khoa trương đi. Đó mới là bao lớn tiểu thí hải, tiểu học năm nhất ta ngươi cái này nói cái nào cùng cái nào. Chúng ta Tú Tú thích kia tiểu tử. Quá kéo đi. Khoa trương. Tiểu hài tử bây giờ từ nhỏ đã tiếp xúc internet, còn có nhiều như vậy phim ảnh tivi, sớm rất quen thuộc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, luôn luôn không sai. Lê Thục Phân lại chừng nam tử một chút. Nàng mời Triệu Hiên ăn cơm, thật đúng là không phải nghĩ tạ ơn Triệu Hiên một nhà. Bữa cơm này, chủ yếu chính là để người nhà kia nhận rõ ràng tình trạng, nhà bọn hắn tiểu tử, đừng nghĩ lấy cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. 5-6 tuổi hài tử, đổi 10, 20 năm trước nào có biết cái gì tình a yêu a. Nhưng bây giờ tin tức nổ lớn thời đại, mặc kệ là internet hay là tivi, đủ để cho lũ tiểu gia hỏa từ nhỏ đã thay đọc mắt nhiễm, cũng đích xác tạo nên quá nhiều tiểu gia hỏa rất sớm đã trưởng thành sớm lợi hại. Triệu Nhạc Dương có phải là trưởng thành sớm gia hỏa nàng không biết, nàng chỉ biết mình nữ nhi khẳng định đối Triệu Nhạc Dương có ý tứ, là một cái tương đối sớm quen tiểu nha đầu, cái này từ nàng bình thường loại tình huống đều có thể nhìn ra được. Chương 870, để bọn hắn có thể nghe ngóng dễ dàng điểm. Trắng. Phi, nói nhà chúng ta Nhạc Dương không xứng với bọn hắn. Dưới lầu đại sảnh bên trong, nào đó một đôi giữa vợ chồng xì xào bàn tán, có lẽ trong lòng bọn họ cảm thấy rất bí ẩn, nhưng trên lầu bao phòng bên trong, Triệu Hiên cùng Trần Thiến hai người lại đích xác nghe được nhất thanh nhị sở. Chính là Trần Thiến đều là như thế, Trần Thiến sớm tại rất nhiều năm trước đeo cường hóa ngọc bài, thể chất đần ngay tại thời gian 7, 8 năm bên trong bị ôn dưỡng có thể so cấp A cao thủ, về sau còn có đại diễn một cải thiện tư chất, chính là tại tinh thần nguyên lực tích lũy bên trên cũng đến có thể so thất trọng thiên tu vi. Thực lực như vậy, đủ để cho nàng tại Triệu Hiên nói một tiếng cuối cùng đến lúc, cũng nhẹ nhõm phát hiện lầu dưới mục tiêu. Bất quá hai người rõ ràng đều không nghĩ tới, bọn hắn cũng chỉ là tùy tiện chú ý xuống, lại nghe được dạng này một màn. Triệu Hiên là bị lôi kinh ngạc, mà Trần Thiến lại tại sau khi nghe mày liễu dựng lên, kém chút khí vô bản. Có lẽ Trần Tỷ Tỷ tại đối đãi Triệu Hiên lúc là ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng, nhưng nghe được có người nói con trai của nàng là cái gì con cóc, cái này rõ ràng xúc động một cái mẫu thân vậy ngược. Khí chửi nhỏ một tiếng, Trần Thiến mới nhìn hướng Triệu Hiên nhưng cũng cổ quái vỗ chán một cái, rất im lặng. 5-6 tuổi hài tử nói chuyện gì tình a yêu a, có phải là thật hay không có chút quá kéo rồi. Hắn đang nghe những lời kia sau kỳ thật ngược lại là cùng dưới lầu nam nhân kia phản ứng không sai biệt lắm. Hắn đều cũng cảm thấy đây có phải hay không là cái kia Lê tổng tế bảo não quá phát đạt rồi, mới có tâm tư như vậy. Tuy nói từ nhỏ Nhạc Dương trong miệng hắn cũng nghe đến cái kia Cảnh Tú nói qua cái gì, bất quá hắn đã cảm thấy kia là tiểu hài tử thuận miệng nói một chút mà thôi, căn bản chính là khi trò cười nghe được. Nhưng hắn thật không nghĩ tới còn có người coi là thật, mà lại Lê Thục Phân thật đúng là mời bọn họ ăn cơm, chuẩn bị để bọn hắn nhận rõ ràng tình trạng, thấy rõ ràng tiểu Nhạc Dương không xứng với nhà bọn hắn Cảnh Tú. Bữa cơm này hay là chớ ăn. Nhìn trên mặt bàn rất nhiều quý báo thức ăn, Triệu Yên mới im lặng đứng dậy. Biết bên kia cũng không phải thật tâm nghĩ mời bọn họ ăn cơm, thậm chí cái này ngược lại có chút hồng môn yến hương vị. Triệu Yên thật đúng là có chút không biết nên khóc hay cười, vẫn là đi đi. Muốn là vì chút chuyện này so đo xuống dưới hắn đều sẽ thổ huyết. Dù sao sự tình nhân vật chính vẫn chỉ là hai cái tiểu thí hải, tiểu học năm nhất hàng mà thôi. Cứ như vậy đi rồi. Trần Tiến lại còn có hòa khí, dương mắt nhìn Triệu Yên. Vậy làm sao bây giờ? Cho bọn hắn chứng minh nhà chúng ta Nhạc Dương xứng với nhà các nàng quê nữ. Vì hai cái còn tại lên tiểu học năm nhất ra hỏa, làm như vậy có thể hay không rất hoang đường. Triệu Yên lần nữa dở khóc dở cười nhìn lại. Một câu nhưng cũng nói Trần Tiến một mặt nội thương. Nếu là cứ như vậy đi, nàng là cảm thấy khó chịu. Dù sao tiểu Nhạc Dương thế nhưng là tâm can bảo bối của nàng, nhưng thật muốn so đo xuống dưới, nàng cũng có chút hoang đường cảm giác. Rất bất đắc dĩ, hai người mới cùng một chỗ lại đi hướng bao phòng bên ngoài. Cứ như vậy lại sau một lúc lâu, cùng cửa bao phòng bị một lần nữa đẩy ra lúc, đứng tại cửa ra vào hai thân ảnh vào bên trong nhìn thoáng qua, mới cũng tất cả đều sững sờ. Người đâu? Cùng Lê Thục Phân đứng chung một chỗ nam tử cao mày đảo qua trong phòng, rất nghi hoặc. Lê Thục Phân cũng đang nghi ngờ bên trong trực tiếp hướng ngoại với gọi, cùng ngoài cửa chạy tới một cái nhân viên phục vụ về sau, Lê Thục Phân mới lạnh giọng mở miệng. Khách bên trong đâu? Ta vừa mới nhìn đến bọn hắn ra ngoài, đi cái kia cũng không biết. Khách nhân ở cái này bên trong ăn cơm, nhân viên phục vụ nào dám nhìn chằm chằm vào hoặc là hỏi tâm tích của bọn họ. Đương nhiên, nếu như là sợ khách nhân ăn cơm không trả tiền, chạy đơn loại hình, người ở bên trong ra lúc bọn hắn tự nhiên sẽ hỏi một chút, nhưng cái này nhân viên phục vụ lại biết gian phòng là Lê tổng định, mà Lê tổng lại là đại lão bản đều là nhận biết, nơi nào sẽ có loại kia lo lắng, mà Lê tổng khách nhân, bọn hắn càng thêm không dám tùy tiện hỏi nhiều, cho nên coi như vừa mới nhìn đến Triệu Hiên cùng Trần Thiến cùng đi ra, hắn cũng nhiều nhất hướng bên kia cười cười mà thôi. Lê Thục Phân lại nhíu mày nhìn thoáng qua, mới phất phất tay, ta gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng một lát sau, Lê Thục mặt thơm sắc trực tiếp liền âm trầm xuống, bởi vì điện thoại không ai tiếp. Chuyện gì xảy ra? Nàng bên cạnh thân nam tử lần nữa nghi ngờ nhìn lại, Lê Thục Phân nhưng cũng nghi ngờ lắc đầu, biểu thị không biết rõ tình hình. Nàng cũng đích xác không biết rõ tình hình a. Theo cái này bên trong quản lý báo cáo, trước đó Triệu Hiên hai cái sau khi đi vào hay là cười cười nói nói, nhìn qua tâm tình không tệ, liền đợi đến bọn họ chạy tới cùng nhau ăn cơm. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói bị bọn hắn nghe tới rồi? Thế nhưng là không đúng, trước đó ngươi lúc nói chuyện phụ cận căn bản không ai. Nam tử cũng cau mày nói thầm một tiếng, bất quá nói thầm lấy liền trầm mặt, bên kia hai vị đột nhiên rời đi, hẳn không phải là nghe tới lão bà hắn nói những lời kia, bởi vì vậy căn bản không có khả năng, lão bà hắn nói những cái kia lúc là ở đại sảnh cùng thang máy bên trong, lúc ấy xung quanh căn bản không ai. Không phải nguyên nhân kia, bên kia hai vị lại không một tiếng động rời đi, đây không phải để bọn hắn phí công một chuyến. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mình lão bà ý đồ kia có chút để người buồn cười, chính hắn đều có chút muốn cười, 5-6 tuổi lớn hài tử, ngươi vậy mà vì điểm kia sự tình phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thật quá kéo. Nhưng bây giờ đây cũng không phải là sự kiện kia kéo không kéo, mà là hắn thoái thác mấy cái bữa tiệc tới về sau vậy mà phí công một chuyến, bên kia hai cái, còn có hay không có đem hắn cảnh ván đặt ở mắt bên trong. Có lẽ, bên kia hai cái chưa hẳn biết hắn cảnh ván, lẽ ra hẳn là người không biết không tội, nhưng nam tử tâm tình vẫn còn có chút rất khó chịu. Vốn là nghĩ gõ một chút bọn hắn, hiện tại xem ra bên kia thật đúng là không có một điểm giáo dưỡng. Thật nên hảo hảo gõ một chút. Lê Thục Phân đồng dạng mặt lạnh lấy thấp khiển trách một tiếng. Nữ nhi có chút trưởng thành sớm, có chút đối cái kia gọi Triệu Nhạc Dương tiểu tử có ý tứ, chuyện này là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Không nói bên kia xứng hay không bên trên bọn hắn, chính là Cảnh Tú niên kỷ cũng đích xác có chút quá tiểu, không thích hợp như vậy trưởng thành sớm. Dạng này sự tình tại phát giác không tốt lắm manh mối về sau, Lê Thục Phân mặc dù nghĩ gõ một chút bên kia, bất quá nhưng cũng minh bạch, loại này gõ không thích hợp xuất hiện tại Triệu Nhạc Dương trên thân. Vậy nếu là nói ra, thật có chút hoang đường. Tỷ như để nàng thông qua trường học phương diện để các lão sư thu thập Tiểu Nhạc Dương, hoặc là đem hắn khai trừ a cái gì, đừng nói tiểu hài tử hẳn là không hiểu những ý tứ này, những lời này, chính nàng đều nói không ra miệng. Bởi vì Cảnh Tú cùng Triệu Nhạc Dương niên kỷ quá tiểu, nếu để cho trường học hiệu trưởng A lão sư A cái gì biết nàng bởi vì sợ nữ nhi đối Triệu Nhạc Dương có ý tứ mới ra tay thu thập một đứa bé. Cái này chỉ sợ thực sẽ để người ta răng hàm đều cởi rơi. Không nói Cảnh Tú niên kỷ nhỏ, chính là Triệu Nhạc Dương cũng như vậy nhỏ, nàng một người trưởng thành nếu là đối tiểu thí hài xuất thủ, đủ để cho người cười thổ huyết. Loại sự tình này bất kể thế nào nghĩ đều không thích hợp, cho nên nàng mới sẽ nghĩ đến gõ một chút Triệu Hiên vợ chồng, để bọn hắn minh bạch chút đạo lý, sau đó tại tự mình bên trong sẽ dạy tiểu gia hỏa kia. Mà bữa cơm này mặc dù điểm đều là sơn chân hải vị, quý báo hoa lệ, nhưng nàng cũng chính là muốn thông qua loại phương thức này để đôi kia vợ chồng minh bạch chút lý lẽ, sau đó nàng đem trượng phu nàng kéo tới, cũng là nghĩ thông qua trượng phu nàng thân phận, để bên kia hai người biết trước người, biết thân phận của song phương địa vị chênh lệch. Biết nhà bọn hắn con hoang, căn bản không với cao nổi nữ nhi bảo bối của nàng. Để vợ chồng bọn họ đi quản thúc cái kia con hoang. Nhưng ai có thể tưởng đến kia hai cái vậy mà nửa đường đi rồi. Chào hỏi cũng không nói một tiếng, hiện tại còn không tiếp điện thoại của nàng. "Tốt, ăn cơm đi, đã chúng ta đều tới, cũng điểm qua đồ ăn, chưa ăn một chút gì?" Lê Thục Phân mặt lạnh lấy thấp khiển trách bên trong, cảnh bán lúc này mới cũng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đi hướng bàn ăn chỗ. Mặc dù tâm tình có chút khó chịu, bất quá người bên kia đều đi, hắn hiện tại cũng không có cách nào. Cứ như vậy tính rồi. Lê Thục Phân cũng đi tới, bất quá lại trừng mắt nhìn tới. "Ngươi không nghĩ được rồi, cũng được dò nghe lai lịch của bọn hắn không phải. Ăn cơm trước, ta buổi chiều cho trường học gọi điện thoại hỏi một chút." Cảnh bán ngược lại là một mặt không quan tâm, bất quá loại này không quan tâm lại là bởi vì hắn coi như muốn cùng ai so đo một chút, cũng phải biết thân phận của đối phương mới được a. Hắn nuôi bên kia bôi đen, lão bà cũng là tìm hiểu thật không minh bạch, hiện tại có thể làm sao? Ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Lê Thục Phân ngây ra một lúc, mặc dù cũng tại cái bàn bên cạnh ngồi xuống, bất quá lại là thở phì phì lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay số điện thoại. Mà đối diện đã cầm lấy đũa gấp thức ăn cảnh cục trưởng, giờ phút này nhìn về phía Lê Thục Phân ánh mắt mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là khoan thai tự đắc bắt đầu dùng nữa. Cùng một thời gian, dưới lầu bãi đỗ xe, vừa mở ra bãi đỗ xe một cố mẹ xe đét bên trong, đồng dạng tức giận Trần Thiến cũng mặt đen lại nói, nghe đến chưa, người ta muốn tìm hiểu lai lịch của ngươi đâu. Nghe tới, để bọn hắn tùy tiện nghe ngóng chính là. Triệu Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn một nhà từ lúc trước để Tiểu Nhạc Dương nhập học lúc, đích xác chỉ là án lấy chính quy quá trình, cũng không có để trường học biết Triệu gia nội tình cái gì. Dù sao đây là Triệu Hiên muốn để Tiểu Nhạc Dương có một cái bình thường tuổi thơ, tự nhiên sẽ không quá tấm dương. Mà theo hắn Trần Thiến thì hầm hừ nói, ngươi nói dễ nghe, ta có thể không biết ngươi, đừng nói là tại Thiện Thành, chính là cả nước lại có mấy người có năng lực hỏi tham gia lai lịch của ngươi. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Triệu Hiên nhưng cũng buồn cười nhìn về phía Trần Thiến, trong ấn tượng, Trần tỷ tỷ nhưng chưa có tức giận như vậy thời điểm. Hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn thật là chưa thấy qua Trần Thiến một mực đen như vậy miệng mặt đen, khi đều muốn đánh người dáng vẻ. Cái này chỉ có thể nói là bên kia hai người một câu lại quắc muốn ăn thịt thiên nga, đem Tiểu Nhạc Dương ví von thành con quốc, thật đụng chạm lấy Trần tỷ tỷ vài ngược. Thiên hạ làm mẫu thân, chỉ sợ thật có rất ít người có thể chịu được người khác ở trước mặt đem con trai của nàng nói thành con quốc. Làm sao bây giờ? Ta phải để bọn hắn có thể nghe ngóng dễ dàng điểm, có thể nghe ngóng ra lai lịch của ngươi à? Ngươi không thương Nhạc Dương, ta còn đau đầu, không phải hù chết bọn hắn không thể, nhìn xem con cái nhà ai mới là con quốc. Trần Thiến hầm hừ nhìn Triệu Hiên một chút, cũng rất nhanh lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay số điện thoại. Tốt à, một câu liền nói Triệu Hiên liên tục cười khổ, hắn không phải không thương con à, chỉ là hắn tương đối lý trí mà thôi, thật cảm thấy muốn là vì việc này làm lớn chuyện, có chút kéo tới hoảng. Mà Trần Thiến lời nói càng làm cho hắn có chút không biết nên khóc hay cười, để trên lầu bao phòng bên trong kia một đôi vợ chồng tìm hiểu lai lịch của bọn hắn lại càng dễ chút. Nói cũng đúng, dưới tình huống bình thường, bên kia muốn tùy tiện tìm hiểu ra Triệu Hiên một nhà nội tình, thật căn bản không thể nào làm được, nhưng nếu như Trần Thiến muốn thao tác một chút tận lực làm cho đối phương tìm hiểu ra, đoán chừng cũng thật sẽ dọa chết tươi người. Chương 871, ta đến ngay. Cảnh Ván. Ừm. Cảnh Ván sớm như vậy liền trở lại rồi. Ừm. Sau bữa cơm trưa, Thiện Thành thành phố quốc thổ cục, theo một thân ảnh từ trên xe đi xuống, dậm chân đi hướng văn phòng ngắn ngủi đường xá bên trong, chung quanh tả hữu đại lượng thân ảnh đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Những này chào hỏi đối với thân ảnh đến nói, tựa hồ căn bản là không có để ý, hắn chỉ là bình tĩnh hướng đi trên lầu, thẳng đến ngồi tại văn phòng bên trong, ngồi tại lao bản trên ghế chậm rãi chuyển nửa vòng, lưng quay về phía bàn làm việc mặt hướng bệ cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ nhà cao tầng, thân ảnh trên mặt mới hiện lên vẻ hài lòng cùng tự đắc thân sắc. Quốc thổ cục, tại bất động sản khai phát càng ngày càng nóng niên đại, đối với đại bộ phận phân địa khu đến nói, đích xác đều là một cái càng ngày càng nặng nghề bộ môn, mà tuổi còn trẻ, 30 tuổi ra mặt liền làm được Thiện Thành quốc thổ cục phó cục trưởng vị trí, cảnh qua càng coi là tuyệt đối quan trường tân quý, thuộc về Thiện Thành quyền lực trận bên trong, chính lóa mắt óng ánh tân tình một trong. Càng đừng đề cập hắn cái này phó cục trưởng còn không phải loại kia biên giới hóa cục trưởng, mà là phân lượng rất nặng nghề một vị, tỉ như địa bàn quản lý dùng phê duyệt cùng thổ lợi dụng quản lý khoa, quản chính là toàn thành phố quốc hữu thổ sử dụng quyền chuyển, nhượng lại, chuyển nhượng, cải biến công dụng, thuê cùng cải chế xí nghiệp thổ địa tài sản xử trí phương án thẩm tra cùng các loại, tại thổ địa càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng đắt đỏ, mấy có lẽ đã có thể xưng là tấp đất tấp vàng Thiện Thành. Hắn vị trí này chính là một cái quyền cao chức trọng đến cực kỳ bắt mắt chói mắt bảo tọa. Cũng là bởi vì cái này, trước đó cùng nhau đi tới mới có nhiều như vậy nhiệt tình mà cung thuận ánh mắt cùng tiếng chào hỏi trước mặt người khác. Hắn đối những cái kia chẳng thèm nó tới, nhưng người sau thật sự là hắn rất hưởng thụ loại kia kính cẩn nghe theo cùng nhiệt tình. Xuất ra điếu thuốc điểm lên, hài lòng hít vài hơi về sau, ngay tại cảnh qua hưởng thụ bên trong, một trận chung điện thoại mới đột nhiên vang lên. Cùng cảnh qua bắt lấy điện thoại ra nhìn, mới rất tùy ý đưa di động đặt ở bên tai. Bất quá tại điện thoại đối diện nói mấy câu gì về sau, cảnh qua lại đột nhiên lại sững sờ, đánh nghe không hiểu. Người nhà kia là làm cái gì, ngươi không có chút nào rõ ràng. Người đối diện còn nói mấy câu, cảnh qua mới cau mày buông điện thoại xuống. Trong mắt nhưng cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Cũng không phải. Nhờ Nam Thành nhà kia biệt thự chỗ khu vực đồn công an sở trưởng dò xét một chút. Đối phương cho ra đến đáp án, đích xác để hắn ngạc nhiên, đồn công an sở trưởng cũng coi là có cái năng lực người. nhưng đối phương lại ngay cả Triệu Hiên một nhà là làm cái gì đều không chút nào biết, hoặc là nói đối phương tình huống một chút cũng không tra được, có chút ý tứ. Nhà này người còn làm cho rất thần bí a. Bật cười lắc đầu. Cảnh Qua thật có chút dở khóc dở cười, buổi trưa bị Triệu Hiên bên kia quét mặt mũi, người ta nửa đường rời trận chào hỏi đều không đánh. Lão bà của mình điện thoại cũng không tiếp, Cảnh Qua thật có chút khó chịu, mà lão bà hắn cũng bởi vì khó chịu, chủ động gọi điện thoại đi điều tra người nhà kia lai lịch. Kết quả ngay từ đầu cái gì cũng đánh không dò ra tới. Một bần mê. Đương nhiên, nay chủ yếu là ngay từ đầu lão bà hắn là gọi điện thoại đi trường học hỏi, trường học phương diện nếu là hoàn toàn không biết gì, cái kia cũng không tính quá ngoài ý muốn, cho nên lão bà hắn liền thông qua trường học phương diện tra ra đối phương người một nhà địa chỉ, bất quá cùng biết địa chỉ về sau, Cảnh Qua ngược lại sững sờ, liền ngay cả lão bà hắn cũng sững sờ, nguyên nhân chính là người nhà kia ở vậy mà là biệt thự. Về sau lại hỏi thăm tiệm cơm phương diện cũng có người nói, người ta một đôi vợ chồng đến thời điểm mở chính là Mercedes, cũng là xe xịn. Cái này thật có chút ngoài dự liệu, dù sao vợ hắn ban đầu ở trường học biết được tình huống là người nhà kia căn bản chính là rất gia đình bình thường, làm sao đột nhiên lại biến thành ở biệt thự lái hảo xe đúng không? Sự tình xảy ra ngoài ý muốn, nguyên bản đối với chuyện này cũng không thế nào để ý, Cảnh Qua ngược lại có một chút hứng thú. Tại Thiện Thành, ở biệt thự lái hảo xe rất nhiều, dù sao những năm này Thiện Thành phát triển quá nhanh, từ khi mấy năm trước, Mộ Gia bệnh viện quật khởi về sau, thành phố bên trong khu bên trong lại liên thủ đẩy ra một chút kế hoạch lớn, tại Thiện Thành làm một chỗ viện y học vừa một dựng lên, liền trực tiếp là quốc gia cấp danh giáo, tại đơn thuần phương diện y học, danh tự so Bắc Đại Thanh Hoa đều muốn vang dội hơn nhiều. Cho nên hữu tâm học ý tự nhiên đều hướng Thiện Thành chen chúc mà tới. Dù sao kia viện y học một nhóm lớn giảng sư truyền thụ, thực tế quá kinh người, không chỉ là trong nước các phương diện đỉnh cấp chuyên gia nhiều do người, chính là nước ngoài một chút đỉnh cấp chuyên gia, ngẫu nhiên cũng tới khách mời một đêm. Kia đích xác xem như cả nước bạc tiêm, không có một trong. Bởi vì bệnh viện cùng viện y học, Thiện Thành gai nguyên khu đích xác thành phương diện nào đó số 1, hấp dẫn số lớn học sinh, ngắn ngủi mấy năm, chỉ là một cái viện trường học, dung nạp thầy trò lượng liền có tốt mấy chục ngàn người, bởi vì cái này viện y học nóng này, xung quanh cũng có đại lượng phụ thuộc học viện, tỉ như chữa bệnh và chăm sóc viện trường học sinh ra. Đồng thời còn có đầy đất cỡ nhỏ chữa bệnh cơ cấu rơi xuống đất hoa nở. Dẫn đến Thiện Thành các loại tài nguyên cũng bắt đầu trở nên khẩn trương, nhất là thổ địa tài nguyên. Tăng thêm thành phố bên trong các loại quy hoạch khai phát, chủ đánh liền là muốn cho Thiện Thành ở lại hoàn cảnh trở nên càng ưu mỹ, càng thích hợp ở lại, các loại kiến thiết nhiều, thành khu khuyết trương không nói, mới mở ra thích hợp cư ngụ khu mới, chính là rất nhiều tỉnh ngoại phú hào phú thương đều nhao nhao di cư mà tới. Không có cách, cái này bên trong danh y nhiều, còn có cả nước tốt nhất bệnh viện tư nhân, lớn tuổi phú hào cái gì, cũng hy vọng tìm bảo mệnh đáng tin nhất địa phương an gia không phải. Cho nên bây giờ Thiện Thành đích xác không thiếu người giàu có, không thiếu kẻ có tiền, thành phố lớn cảnh tượng phồn hoa cũng càng ngày càng đột xuất. Lái xe nổi tiếng ở biệt thự người, tại cái này bên trong cũng không thật tính là gì. Bất quá đem mình làm thần bí như vậy, tựa hồ còn không nhiều. Dưới đại bộ phận tình huống người một nhà này ở tại cái kia bên trong, nên địa khu đồn công an sở trưởng nếu là ngay cả người một chút tình huống đều đánh không rõ ra, kia thật là không hợp lý a. Mặc dù bây giờ xem ra là thuộc phân ngay từ đầu nhìn nhầm, nhà này người lái xe nổi tiếng ở biệt thự, ngược lại tựa hồ chưa hẳn không có một điểm tư cách cùng chúng ta đi được quá gần, nhưng làm cho thần bí như vậy, sẽ không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng người ta a. Lần nữa hít một hơi thuốc lá, Cảnh Qua khỏe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Bất quá ngay tại hắn trong lúc cười khẽ, lại một trận chuông điện thoại ở văn phòng bên trong vang lên, lần này tiếng chuông là từ máy riêng bên trên truyền đến, mà cùng Cảnh Qua nhìn thoáng qua về sau, ngược lại là nghi ngờ nhíu mày lại, đã tọa cơ điện lời nói hẳn là công sự đi. Không đến điện biểu hiện dãy số lại rất lạ lẫm, mà lại hẳn là số điện thoại di động. Mặc dù nhíu mày lại, Cảnh Qua hay là cười nắm lên điện thoại di động. Điện thoại đối diện cũng lập tức vang lên một trận cổ quái lời nói, là Cảnh cục trưởng a. Ta là chính phủ thành phố Lâm Thành. Cảnh Qua sững sờ, chính phủ thành phố Lâm Thành, Lâm thị trưởng. Sững sốt một chút hắn mới lập tức không người bưng lấy điện thoại nói, Lâm thị trưởng, là ta. Lâm Thành. Đây chính là Thiện Thành chính phủ thành phố lão đại a. Thời gian 5, 6 năm, đích xác sớm đã cải biến không ít chuyện, tỉ như trước kia Thiện Thành thị ủy thư ký là Tấm Uy, mà chính phủ thành phố lão đại thì là Hạ thị trưởng. Nhưng 5, 6 năm sau hai vị này lại đều đã cao thăng mà đi, Tấm Uy dưới mắt đã là đồng cùng bất phó tỉnh trưởng, mà trước đây Hạ thị trưởng đồng dạng đến tỉnh lận cận nhâm phó tỉnh trưởng. Hiện tại Thiện Thành thị ủy thư ký là từ bên ngoài điều đến, nghe nói bối cảnh kinh người, mà thị trưởng thì là từ trước kia Lâm phó thị trưởng đảm nhiệm. Có thể nói hiện tại Thiện Thành ban tử, tại cả nước phạm vi bên trong đều là bảo tọa cấp bậc. Dù sao ai cũng có thể nhìn thấy. Trước mắt Thiện Thành mặc dù còn không phải y học giới thung lũng silicon cùng đường oan, nhưng đích sắc đang theo lấy cái kia xu thế tấn manh phát triển. Trước kia Trương thư ký cùng Hạ thị trưởng, có thể tại 5 6 năm ở giữa toàn bộ cao thăng đến tỉnh bộ cấp. Đại bộ phận phân nguyên nhân đều dựa vào Thiện Thành tại y học giới phát triển. Cái này 5 6 năm, Thiện Thành không chỉ là tại cả nước trở thành mọi người đều biết danh thành, chính là tại trên quốc tế đều không nhỏ lực ảnh hưởng, quá nhiều nước ngoài bạn bè đến cái này bên trong, liền là hướng về phía bệnh viện đến, thậm chí còn có không ít nước khác học sinh đến cái này bên trong du học. Dạng này trong nước ngoài nước bên trên địa vị tăng lên, nhưng không phải liền là thực sự chiến tích. Càng đừng đề cập phát triển kinh tế phương diện đồng dạng bởi vì những cái kia nguyên nhân mà làm Thiện Thành đột bay manh tiến vào, cho nên cái này chính phủ bên trong vị trí, đích thật là bảo tọa a. Lâm Thành dạng này tự đầu, Cảnh cục trưởng. Cảnh cục trưởng bình thường có tư cách nào nói lời nói? Hiện tại Lâm thị trưởng vậy mà trực tiếp gọi điện thoại tới. Đây thật là để Cảnh Qua vừa mừng vừa sợ, tiếng nói đều có chút run rẩy. A, Cảnh Ván, ngươi bây giờ đến một chuyến. Tại Cảnh Qua trong vui mừng, đối diện Lâm thị trưởng nhưng lại khẽ cười một tiếng, nói ra lại làm cho Cảnh Qua lần nữa giật mình. Lâm thị trưởng cho hắn điện lời đã rất đột nhiên, mà điện thoại sau đối diện nói nội dung càng thêm đột ngột, đúng là để hắn đi một cái địa phương rất kỳ quái. Nói nơi này kỳ quái, bởi vì đây không phải là văn phòng chính quyền thành phố, mà là tự mình trường hợp. Được rồi, tốt, ta đến ngay. Bất quá coi như kỳ quái, Cảnh Qua hay là lập tức liên tục gật đầu. Cảm thấy, hắn nhưng cũng lần nữa vui mừng không thôi, ngạc nhiên cũng không biết hình dung như thế nào, Lâm thị trưởng đột nhiên gọi điện thoại để hắn đi tự mình trường hợp địa phương, là chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì đại hảo sự? Bất quá hắn lại mảy may không biết, giờ phút này thiện thành nào đó trong tiệm cơm, cúp điện thoại Lâm Thành lại là mặt cười khổ, Lâm Thành hay là cùng kính mà thấp thỏm đối trước người nói, điện thoại đánh qua, cái kia Cảnh Qua hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Cảnh Qua khắp nơi nghe ngóng Triệu tiên sinh nội tình, là muốn làm gì? Một câu về sau, Lâm Thành đối diện một tên 25 tuổi, nhìn qua tinh thần quắc thước, cũng bởi vì uống một chút rượu, mà lộ ra rất hưng phấn kích động nam tử, trực tiếp liền lạnh mở miệng cười. Cái này cười lạnh một tiếng, nhưng cũng để Lâm Thành một trận dở khóc dở cười, hắn thật không biết là nên khóc hay nên cười, cái này Cảnh Qua, cũng thật là xui xẻo. Không may đến nước này, nên nói như thế nào hắn? Đối diện vị này, là Nguyên Đông cùng bất chủ trảo chữa bệnh vệ sinh vị kia phó tỉnh trưởng, hiện nay cũng đã là Đông Hà tỉnh tỉnh trưởng. Hắn, cùng Triệu Hiên có quen hay không? Lâm Thành ngược lại là biết, song phương không quen. Nếu không vị này liền sẽ không nghĩ đến tiện thành nhìn một chút Triệu tiên sinh, còn nhờ hắn chuyển lời hỏi Triệu tiên sinh có thời gian hay không. Vị này cao thăng cấp tỉnh trưởng, trên danh nghĩa chạy đến xem tiện thành phát triển, tự mình bên trong đích thật là muốn bái sẽ Triệu Hiên, thậm chí lấy Lâm Thành lý giải, phải nói là nghĩ cảm tạ Triệu Hiên. Bởi vì nguyên bản một cái tại bất bên trong cũng không tính rất nặng nghề, chỉ là chủ trào chữa bệnh vệ sinh phó tỉnh trưởng, thường ủy thường vụ đều không phải, về sau lại bởi vì thiện thành lực lượng mới xuất hiện, cũng cho hắn tăng thêm một số lớn siêu cấp nồng đậm tư bản, sau đó một đường thường ủy, thường vụ, cho tới bây giờ phụ chính. Đây là cấp tỉnh trưởng phụ chính sau lần thứ nhất ra tỉnh thành, đến chính là thiện thành, Lâm Thành cùng thiện thành tân nhiệm lương bí thư cùng đi, bởi vì cùng đi, Lâm Thành điện thoại là yên lặng. Song phương ăn một chút uống một chút, về sau Lâm Thành cảm thấy không sai biệt lắm, liền lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, xem xét giật mình. Phía trên có Trần Tiến mấy cái điện thoại chưa nhận, còn có Triệu Hiên mấy cái điện thoại chưa nhận, dọa đến hắn cũng không có chú ý người bên cạnh liền vội vàng đánh trở về, đánh trước cho Triệu Hiên, nhưng là Trần Tiến nghe điện thoại. Về sau cốc tỉnh trưởng liền nghe tới, tại điện thoại treo về sau liền hỏi vài câu, kết quả nha, cốc tỉnh trưởng rõ ràng thật hưng phấn. Chương 872, tiểu cảnh, tới ngồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thành kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, Lâm thị trưởng chỉ biết tại hắn phát hiện điện thoại bên trong mấy cái điện thoại chưa nhận, những này điện thoại tựa hồ còn có chút gấp, liền vội vàng cho Triệu Hiên đánh lại lúc, bên kia tiếp Triệu Hiên điện thoại lại là Trần Tiến. Mà Trần Thiến nói sự tình chính là, thành phố bên trong có người nói con trai của nàng là con quốc, còn đang bốn phía tìm hiểu nhà bọn hắn tình huống, sau đó chuẩn bị xuất thủ gõ một chút nhà bọn hắn. Đi theo Trần Thiến liền nói để Lâm Thành hảo hảo giúp nàng xả giận. Nghe Trần Thiến ý tứ, đây chỉ là bao nhiêu giáo huấn một chút một vị nào đó cảnh cục trưởng là được. Ân, hẳn là hù dọa một chút liền có thể. Nhưng Lâm thị trưởng thật không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy sao? Sự tình vậy mà trùng hợp như vậy bị cốc tỉnh trưởng phát hiện ra, mà nhìn qua tỉnh trưởng hào hứng còn rất cao, tựa hồ hiện tại đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị giúp Triệu Hiên giải quyết chuyện này như. Hắn cũng thật không biết vị kia Cảnh Qua đến tột cùng không may đến trình độ nào, mới sẽ như vậy chút xui xẻo. Không phải sao, cấp tỉnh trưởng nguyên bản đích xác chỉ là một vị rất phổ thông, hẳn là không thế nào thu hút phó tỉnh trưởng, đây là đại bá của hắn nguyên thoại, lao cấp tên kia thật sự là gặp may, gặp được thiện thành, cái này việc sự tình, quan vận đến cản cũng đỡ không nổi. Thiện thành phát triển thành quốc tế chữa bệnh danh thành, để đông đảo hải ngoại quốc gia học sinh, y hoạn đều mộ danh mà đến, trong nước lại càng không cần phải nói, bởi vì kia sớm đã đem thiện thành chen kín người hết chỗ, bởi vì quá nhiều dòng người lui tới, những năm này thiện thành đều bởi vậy nhiều mở ra hai đầu xe lửa lộ tuyến. Thậm chí hiện tại, nguyên bản căn bản không nghĩ tới phi trường quốc tế đều cũng tại quy hoạch bên trong. Khủng bố như vậy phát triển, toàn là bởi vì sự nghiệp y liệu, mà nguyên bản cấp phó tỉnh trưởng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nguyên bản phó bộ cấp vị trí đối với hắn đã là đỉnh điểm, vị này đều chuẩn bị dưỡng lao, nhưng bởi vì những này lại xuôi gió xuôi nước lại tiến lên một bước, thành chân chính tỉnh chính phủ lão đại. Tình huống này đích xác chỉ có thể dùng gặp vận may đi hình dung, mà gặp may cấp tỉnh trưởng đối ở sau màn hết thảy, đích xác cũng là rất cảm kích. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất có hào hứng tới bái phòng Triệu tiên sinh, chỉ là hai lần trước Triệu Hiên không tại thiên thành, hắn đi không mà thôi. Mà lần này lại là hắn mượn vừa cao thăng về sau hưng phấn kỉnh, lại một lần đến tiếp. Người ta còn đang lo lắng làm như thế nào đi gặp Triệu Hiên biểu đạt một chút lòng biết ơn đâu. Kết quả liền gặp như thế một cái không có mắt tựa hồ ngay tại bốn phía tìm hiểu, chuẩn bị tìm Triệu Hiên phiền phức. Cái này lại để Lâm Thành làm sao không cảm thấy cổ quái. Nếu như cốc tỉnh trưởng không biết chuyện này, lấy Lâm Thành từ Trần Thiến kia bên trong nghe được tin tức, từ hắn ra mặt gõ một chút Cảnh Qua liền không sai biệt lắm, bây giờ lại là cốc tỉnh trưởng ra mặt. Mặc dù cốc tỉnh trưởng không có khả năng trực tiếp xuất thủ thu thập một cái Cảnh Qua, nhưng không thấy được Lương bí thư cũng ở đó không? Lương bí thư, thế nhưng là cốc tỉnh trưởng người, là cốc tỉnh trưởng trước kia mặc cho phó tỉnh trưởng thường vụ lúc một tay để bạt ra, này xui xẻo hải tử, cười khổ về sau nhìn xem cốc tỉnh trưởng lại tràn đầy phấn khởi nâng chén, chủ động muốn cùng bọn hắn đụng một chén. Mặc dù bên kia không tiếp tục nhiều lời, nhưng Lâm Thành lại có thể minh bạch không ít chuyện, trực tiếp lại lần nữa dở khóc dở cười lắc đầu, cũng là cứ như vậy lại đụng mấy chén. Lâm Thành mới cười đứng dậy, tùy tiện tìm cái cớ đi ra ngoài, mới lại cầm điện thoại lên cho Triệu Hiên gọi tới. Bất quá lần này để Lâm Thành ngạc nhiên là, bên kia điện thoại lại biểu hiện chính đang bận đường dây, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Thành rút một điếu thuốc kế tiếp theo gọi điện thoại, đối diện vẫn như cũ đang bận đường dây, chờ hắn lại nghị phát thời điểm, điện thoại di động của mình ngược lại là dẫn đầu vang lên, số xa lạ. Lâm thị trưởng, ta là Tiểu Cảnh A, ta đến. Lần này điện thoại kết nối về sau, đối diện một câu thấp phẩm bên trong mang theo lấy tiểu mong đợi tiếng nói, lập tức để Lâm Thành cổ quái ho khan một tiếng, mới xấu hổ nói, kia ngươi qua đây đi, chúng ta tại. Người xui xẻo thời điểm thật đúng là uống nước lạnh đều nhét cái răng a. Hắn biết Trần Thiến bên kia cũng không có làm lớn chuyện ý tứ, nếu không Trần Thiến cũng không phải là gọi điện thoại cho hắn, cho nên do ngoại ý muốn phát hiện sự tình khả năng vượt qua khống chế về sau, Lâm Thành mới nghĩ tìm cơ hội tranh thủ thời gian cùng Triệu Hiên thông thông khí, muốn để Triệu Hiên mình cùng cốc tỉnh trưởng nói một chút đâu. Nhưng có người thật quá không may. Càng xui xẻo là cái này cảnh qua, đến cũng không tránh khỏi quá nhanh rồi. Chuyện bây giờ rõ ràng đã không phải là hắn có thể khống chế. Cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Rất nhanh liền thu hồi điện thoại di động, Lâm Thành mới cười đi trở về bao phòng, đi vào về sau lại cùng bên kia uống hai chén, bao phòng bên ngoài rất nhanh liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Thành lúc này mới cổ quái nhìn cổng một chút, lại đối cốc tỉnh trưởng cùng Lương bí thư cười nói, hẳn là cảnh qua đến. Nói một tiếng, hắn liền phát hiện cốc tỉnh trưởng lập tức liền nghiêm mặt, rất uy nghiêm ngồi thẳng người. Mà Lương bí thư cũng lông mày vui mừng, bất quá cũng rất tự nhiên ngồi bốn bề yên tĩnh. Lâm Thành lúc này mới ho nhẹ một tiếng, với bên ngoài một giọng nói tiến vào. Mà cùng cửa phòng đẩy ra về sau, đi tới cũng đích xác chính là cảnh qua, chỉ bất quá cảnh cục trưởng vừa vào cửa, quét bao phòng bên trong một chút, lập tức liền động. Lương bí thư, cốc tỉnh trưởng. Lương bí thư hắn tự nhiên nhận biết, dù sao kia là thị ủy lão đại, hắn tại thành phố bên trong cũng là nhân vật, làm sao có thể không biết. Về phần cốc tỉnh trưởng, nói nhảm, xem TV cũng xem sớm không thể quen thuộc hơn được, dù sao cái này lúc trước thường vụ phó, hồi trước vừa vinh thăng chính quy lão đại. Thế nhưng là Lâm thị trưởng cho điện thoại của hắn, gọi hắn tới, làm sao cùng Lâm thị trưởng cùng một chỗ còn có hai vị này. To như vậy bao phòng bên trong giờ phút này chỉ có bốn người, một cái là cảnh qua, mặt khác ba cái liền thị trưởng thành phố bí thư cùng tỉnh trưởng. Sắt, cảnh qua tại chỗ liền mồ hôi mao một trận, kém chút ngất đi. Này sao lại thế này? Nếu như chỉ là Lâm thị trưởng một người tại tự mình trường hợp bên trong gọi hắn tới, còn có thể là chuyện tốt, nhưng ba cái dạng này lại lao cùng một chỗ, đột nhiên cứ gọi hắn tới. Mà lại cốc tỉnh trưởng cùng Lương bí thư cũng đều là mặt âm trầm nhìn xem hắn. Cảnh qua tại thấp kêu một tiếng sau tại chỗ thiếu chút nữa dọa nước tiểu, run lẩy bẩy nhìn về phía Lâm Thành, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Tiểu cảnh, tới ngồi. Lâm Thành mặc dù muốn cười, nhưng vẫn là cũng sụ mặt ho nhẹ một tiếng, chào hỏi một chút cảnh qua, nhưng mép đen mặt đen dáng vẻ, còn chỉ vào hắn cùng Lương bí thư ở giữa vị trí để cảnh qua ngồi, cái này bộ dáng lần nữa dọa đến cảnh qua một trận tê cả da đầu, sắp khóc. Này sao lại thế này? Hắn thật sự là dọa mộng a. Thị trưởng chào hỏi ngươi hướng bàn ăn bên trong ngồi, hẳn là chuyện tốt. Nhưng thị trưởng mặt đen lên chào hỏi ngươi hướng bàn ăn bên trong ngồi, trên bàn cơm bí thư cùng tỉnh trưởng cũng đều là mặt đen lên nhìn thấy ngươi. Đây cũng quá làm người ta sợ hãi đi, bầu không khí cũng quỷ dị làm người ta sợ hãi a. Chớ khẩn trương, chỉ là có chút việc tư cũng muốn hỏi hỏi ngươi, cùng công sự không quan hệ, đừng câu thúc. Tại cảnh qua bị dọa phát sợ thời điểm, bên kia Lương bí thư cũng vây tay một cái, chỉ bàn ăn, mới mở miệng nói. Nhưng lời này lại dọa đến cảnh qua khẽ run rẩy, thật muốn khóc. Lương bí thư nói là việc tư, cùng công sự không quan hệ, còn an ủi hắn chớ khẩn trương đừng câu thúc, nhưng vấn đề là Lương bí thư nói lời này lúc, giống nhau là mép đen mặt đen, mặt trầm như nước. Nhìn qua nào giống như là an ủi hắn, kia càng giống là tại tra tấn người a. Bộ dạng này, tuyệt đối so trực tiếp mở miệng vấn ngươi để ngươi càng khủng hoảng a. Cảnh cục trưởng đúng không? Chúng ta đây là tư nhân trường hợp, thả lòng điểm, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi hạ. Cảnh qua to lớn trong khủng hoảng, cấp tỉnh trưởng cũng mép đen mặt đen xem ra, một câu nhìn như an ủi, nhưng kia thần sắc, thật là làm cho cảnh qua dọa đến mồ hôi rơi như mưa. Cái này. Tốt, các ngươi tiếp tục tìm, có thể tìm tới cái thứ nhất, mặc dù thất bại, nhưng nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới cái thứ hai, đây là tin tức tốt. Cùng một thời gian, hoàn toàn không biết nào đó một số chuyện đã vượt qua Lâm Thành khống chế, cũng vượt qua hắn ban đầu đoán chừng Triệu Hiên, lại đang đứng tại Nam Thành biệt thự bên trong, đối điện thoại di động đối diện hơi có vẻ mong đợi phân phó. Không thể không kích động, bởi vì lần này điện thoại là Vô Nhai Sơn bên trong nào đó vị đệ tử đánh tới. Vài ngày trước, đang an ủi ở muốn lấy trời vị tu vi liền độc thân xâm nhập tinh không tìm kiếm đường ra tống bộ phàm về sau, Triệu Hiên cùng Vô Nhai Sơn bên kia liền đã thương lượng qua, chính là đem môn phái bên trong đại lượng đệ tử phái đi ra, tại toàn cầu phạm vi bên trong đáy biển cùng thế giới ngầm bên trong tìm kiếm viễn cổ tông môn di chỉ, hay là tìm một cái nhìn xem còn có hay không nguyên tinh khoáng mạch cái gì. Nếu như bọn hắn muốn có tốt một chút đường ra, nếu như muốn tại nhiều năm về sau, không phải chỉ làm cho một cái thánh vị mang theo mấy cái thiên tôn đi xa tinh không, tại khôn cùng tinh không bên trong tìm kiếm đường ra, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà Triệu Hiên cũng đích xác không nghĩ tới tại qua vài ngày như vậy về sau, ngay tại Trần Thiến cầm điện thoại di động của mình đánh Lâm Thành điện thoại đánh không thông, lại dùng điện thoại di động của hắn đánh mấy lần, về sau Lâm thị trưởng rốt cục có hồi âm, sự tình cũng bị Trần Thiến bàn giao đi về sau, vậy mà đột nhiên liền có vị Vô Nhai Sơn đệ tử đánh tới, nói là tại Ấn Độ Dương nơi nào đó đáy biển, tìm được một cái tông môn di chỉ. Cái này, cũng đích xác để Triệu Hiên vừa mừng vừa sợ. Mà kia vị đệ tử cũng là tại phát hiện gì chỉ sau ngay lập tức liền gọi điện thoại tới, càng là một bên trò chuyện một bên ở dưới biển di chỉ bên trong thăm dò. Nhưng tiếc nuối là, trước đó như thế trong chốc lát, đệ tử kia vội vàng lục soát một lần, cũng căn bản không có ở bên trong phát hiện cái gì, đó chính là một cái hoang phế tông môn di chỉ mà thôi. Cái này mặc dù để người có chút tiếc nuối, nhưng thật đúng là như Triệu Hiên nói như vậy, đã phát hiện cái thứ nhất, kia nói không chừng lúc nào liền sẽ phát hiện cái thứ nhất thất bại, nói không chừng cái thứ hai liền sẽ có thu hoạch đâu. Lần thứ nhất thất vọng cũng không sao. Chỉ cần lần thứ hai, lần thứ ba hoặc là cuối cùng có một lần không thất vọng, liền đầy đủ. Một lát sau lại thu hồi điện thoại, Triệu Hiên trong mắt mới lại hiện lên một tia buồn cười. Không phải sao, Vô Nhai Sơn đệ tử, hiện tại cũng học xong dùng di động. Mà lại vừa rồi người đệ tử kia, cũng là một cái tu luyện ra thủy hệ lực trưởng ra mao địa vị võ giả, sau đó vị kia lần thứ nhất tại đáy biển gọi điện thoại cho hắn đánh không thông, về sau vậy mà dùng thủy hệ lực trường khống chế phía trên thủy vực, để điện thoại lại có tín hiệu, hắn cũng thật không biết là nên đồng hồ Dương tên kia thông minh, hay là nên nói hắn đẩn. Hắn đều nhớ đối phương vừa gọi điện thoại tới lúc, câu nói đầu tiên là: "Triệu sư huynh, cuối cùng đã thông điện thoại của ngươi, nguyên lai tại đáy biển gọi điện thoại muốn dùng thủy hệ chi lực khống chế những tín hiệu ba động mới có thể truyền ra ngoài a." Tại đáy biển, vị kia vậy mà nghĩ trực tiếp dùng di động bấm mã số của hắn, thực sự là. Chương 873, Phùng Đạo Viễn. Vô Nhai Sơn những năm này, sinh ra thuế biến cũng không chỉ là cổ trực, Đỗ Nhất Sơn đám người kia, còn bao gồm đại lượng cấp trung kém tu vi đệ tử, đổi trước kia, nếu ai cảm ngộ lực trường ra mau, cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền chân truyền đệ tử thân phận, tỉ như Triệu Hiên tham gia qua lần kia thiên nhân bảng thi đấu sự tình, bên trong không ít chân truyền đệ tử, tỉ như Chớ Đào mấy cái đều là còn không có cảm ngộ ra mau chi lực, liền đã giết vào tích phân thi đấu, mà lại cái kia cũng toàn là chân truyền đệ tử. Đổi nhiều năm trước, Triệu Hiên bọn người chính là nghĩ phái ra nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ đệ tử đi lục soát gì chỉ cũng chưa chắc dễ dàng như vậy, bất quá từ khi được Thần Vương Điện di chỉ bên trong phong phú di sản sau, không chỉ là Tống Bộ Phàm, Đàm Khang, cổ trực bọn người liên tục đột phá, để Vô Nhai Sơn bên trong nhiều mấy tên thiên tôn, rất nhiều trước kia ở địa vị không cách nào cảm ngộ ra mao chi lực, tư chất hơi có vẻ ngu dốt vị đệ tử cũng là số lượng lớn đột bay manh tiến vào, cho đến bây giờ, toàn bộ Vô Nhai Sơn nội môn vị đệ tử 78 người, 37 người đều nắm trong tay một loại nào đó ra mao chi lực. Đương nhiên, giống như là Giang Chấn Hải loại hình là đã sớm nắm giữ ra mao chi lực, tại gần nhất trong vòng 5 năm đột phá, thì tổng cộng 28 người. Những cái kia trước kia chưa nắm giữ ra mao chi lực đệ tử, nói bọn hắn tư chất ngu dốt, nhưng đó là cùng cổ trực, Giang Chấn Hải cùng tuyệt thế thiên tài so ra tư chất ngu dốt chút, trên thực tế tại bây giờ cái này nguyên lực mỏng manh niên đại, có thể đi vào địa vị, nếu là đặt ở một khỏa tinh cầu cường thịnh kỳ, nguyên lực nồng đậm tràn đầy thời đại, vậy liền đều đã là thiên tài. Tại bây giờ ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, bọn hắn còn có thể đột phá vào địa vị, đã nói rõ rất nhiều chuyện, một khi có cơ duyên, trưởng khống ra mao chi lực cũng không tính việc khó. Ngắn ngủi 5 năm, Vô Nhai Sơn thiên tôn đều nhiều hai cái, mà từ địa vị tấn thăng thiên tôn độ khó, so với địa vị võ giả trưởng khống ra mao chi lực cũng tuyệt đối khó mấy chục lần, cho nên hiện tại Vô Nhai Sơn một nhà độc đại cục diện, đã là thâm căn cố đế đến không cách nào dung chuyển. Phải biết Vô Nhai Sơn hợp nhất đa bảo cửa cùng Quang Minh trận doanh chín thành võ giả chỗ tạo thành ngoại môn bên trong, tất cả ngoại môn đệ tử trưởng khống ra mao chi lực cũng chỉ bất quá mới hơn 20 người, cái này hơn 20 người cũng đều lúc trước thiên nhân bảng hoặc là tiềm lực bảng cao thủ. Mà lần này, Vô Nhai Sơn mọi người tứ tán mà ra tìm kiếm các loại tiền sử di chỉ, cũng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Tại tông môn tọa trấn cũng chỉ còn lại có Tống Bộ Phàm một cái. Cái khác Đàm Khang, Hậu Thổ Thiên Tôn, Cổ Trực, Đỗ Nhất Sơn còn có bao quát Giang Chấn Hải ở bên trong tất cả địa vị bên trong trưởng khống ra mao chi lực, tất cả đều tứ tán tại thế giới phồn hoa này các nơi. Mặc dù cái này cộng lại cũng bất quá là hơn 40 người, nhưng hơn 40 người bên trong có 4 cái thiên tôn. Cái khác cũng tất cả đều là trưởng khống ra mao chi lực địa vị cường giả. Lên trời xuống đất, lật sách dưới chân địa cầu cũng đầy đủ. Mà những người này cũng chỉ là mới ra ngoài mấy ngày mà thôi, liền có người tại đáy biển tìm được một cái hoang phế di chỉ, bên trong liền tính cái gì cũng không có. Chỉ còn lại có tàn tạ kiến trúc mà thôi, nhưng đây cũng là điều tốt. Trong lúc cười khẽ, Triệu Hiên vừa định quay người đi trở về phòng khách, còn bị hắn chộp vào tay bên trong không thu hồi đến điện thoại liền lại bỗng dưng linh tiếng nổ lớn, cùng Triệu Hiên cầm điện thoại di động lên xem xét, mới phát hiện là Cổ Trực đánh tới. "Cổ sư huynh, ngươi sẽ không cũng có tin tức tốt đi." Triệu Hiên rất nhanh liền kết nối điện thoại di động, trực tiếp đối mịp rộ phồn cười ha ha, Cổ Trực cũng là đi ra ngoài tìm gì chỉ nhân chi một, hiện tại đột nhiên cho điện thoại mình, chẳng lẽ là hắn cũng có phát hiện. Chỉ bất quá cùng Triệu Hiên một câu nói ra, điện thoại đối diện lại bỗng dưng truyền đến cười khổ một tiếng, "Triệu sư đệ, ta cũng không biết đây có phải hay không là tin tức tốt." "Làm sao?" Triệu Hiên lúc này mới sững sờ, Cổ Trực ngữ khí: "Ngươi chính là Triệu Hiên?" Triệu Hiên còn đang sững sờ, điện thoại đối diện lại đột nhiên đổi thành khác một thanh âm, là một đạo tang thương cứng nhắc, phảng phất không mang một chút tình cảm, loại kia trống rỗng lạnh lùng khí tức đều để Triệu Hiên thân thể run lên, đi theo mới sắc mặt đại biến: "Ngươi là ai?" "Phùng Đạo Viễn." Điện thoại đối diện vang lên lần nữa một tiếng lời nói, vẫn như cũng là loại kia trống rỗng lạnh lùng đến làm cho lòng người bên trong căng lên thanh tuyến, mà đối phương nói ra ba chữ, lại làm cho Triệu Hiên lại trợn tròn mắt. "Phùng Đạo Viễn?" "Ai?" Hắn tựa hồ vô tình thiên tôn, trừng mắt ngốc mấy hơi thở, Triệu Hiên mới rốt cục từ chỗ sâu trong óc lật ra cái tên này, sau đó lần nữa sắc mặt đại biến, vô tình thiên tôn. Hắn năm đó còn không có tiến vào bí cảnh, mà là tại kinh thành đánh tan quá thần tông Tần Nguyên Húc tinh thần hình chiếu, bắt Tần Nguyên Húc người đệ tử kia Hàn Côn, mới từ Hàn Côn trong miệng nghe tới bí cảnh cái từ này lúc, Hàn Côn cũng đã nói, bí cảnh nội nhân tộc tổng cộng có 8 đại thiên tôn, trong đó Vô Nhai Sơn 3 đại thiên tôn, lấy Đàm Khang cầm đầu, Quang Minh trận doanh 2 vị thiên tôn, Đa Bảo cửa 2 đại thiên tôn, trừ 7 người này bên ngoài, còn có một cái tán tu thiên tôn. Cái kia tán tu thiên tôn, năm đó Hàn Côn giới thiệu cũng không nhiều, bởi vì hắn đối với đối phương hiểu rõ cũng không nhiều. Mà sau đó Triệu Hiên tiến vào bí cảnh, từng bước một quật khởi, quá trình bên trong thấy qua thiên tôn cũng không ít, thậm chí nói, toàn bộ bí cảnh bao quát tiền sử dị tộc ở bên trong tất cả thiên tôn, hắn đều gặp, còn có không ít đều là trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay hắn, nhưng từ tiến vào bí cảnh ngày đầu tiên đến bây giờ, Triệu Hiên nhưng xưa nay chưa thấy qua vị kia tán tu thiên tôn. Chính là liên quan tới đối phương nghe đồn loại hình, đều là ít đến tương cảm. Hắn trước kia mình cũng thỉnh thoảng hỏi qua Đàm Khang, bí cảnh bên trong còn lại vị kia nhân tộc thiên tôn là ai, ở đâu? Đối này Đàm Khang cho câu trả lời của hắn chính là, còn lại vị kia vô tình thiên tôn, là tất cả thiên tôn bên trong thần bí nhất thiên tôn, bao quát đem tiền sử dị tộc tính đi vào. Bởi vì đối phương tại bí cảnh bên trong cơ hồ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thấy qua hắn người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả Đàm Khang cùng Tống Bộ Phàm cùng đối vị kia hiểu rõ, đều là ít đến thương cảm. Vô Nhai Sơn đã từng thân là bí cảnh nhân tộc long đầu, đối tư liệu của hắn cơ bản đều là linh. Tu vi tung tích cái gì, mù tịt không biết, mọi người chỉ biết vị kia phong hào là vô tình thiên tôn, tên cứ gọi Phùng Đạo Viễn, cái khác cơ bản đều là luống cuống. Mà bây giờ Cổ Trực đánh tới điện thoại này giảng đến một nửa lại đột nhiên đổi người, đối phương còn đụng tới như thế một cái tên, kia. A, là ta, Cổ Trực bây giờ tại ta cái này bên trong, ngươi cũng tới một chuyến đi. Ngay tại Triệu Hiên biến sắc bên trong, đối diện lại đột nhiên truyền đến một tiếng gượng cười, mặc dù là đang cười, nhưng tiếng cười kia phối hợp loại kia băng lãnh chống rông thanh tuyến, ngược lại chỉ làm cho người một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Triệu Hiên nhẹ hít một hơi, đè xuống cảm thấy chỗ có cảm xúc, mới cau mày nói, ngươi ở đâu? Hỏi một câu nói kia, cùng một lát sau được đáp án, Triệu Hiên nhưng lại cổ quái thu hồi điện thoại di động, thần sắc trong mắt muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Mà loại này quỷ dị tại gần nửa ngày về sau, chờ hắn đến địa điểm ước định lúc, cũng càng thêm tràn lan đến cực hạn. Có thể nói nhìn thấy vô tình thiên tôn một khắc này, Triệu Hiên kém chút trong mắt đều đến rơi xuống, bởi vì hắn thật không nghĩ tới, vị kia bí cảnh bên trong thần bí nhất nhân tộc thiên tôn, vậy mà là Hoa Hoa Thế Tục bên trong, một cái bình thường phim truyền hình đoàn làm phim bên trong tác công. Triệu Hiên, ngươi đến. Triệu Hiên đứng tại đoàn làm phim bên ngoài ngạc nhiên im lặng lúc, cũng là đoàn làm phim bảy bên ngoài, có vẻ như du khách quần chúng đồng dạng quan sát bên trong quay chụp tình trạng một đạo cao lớn thân ảnh cũng đại hỉ lấy quay người, dậm chân liền hướng Triệu Hiên đi tới. Cái này bên trong là tổ quốc Nam Bộ cực kỳ nổi tiếng một cái truyền hình điện ảnh căn cứ, nghe nói bây giờ thời đại này bên trong, trong nước đại bộ phận phân phim ảnh TV đoàn làm phim đều là lâu dài ở tại nơi này bên trong, mà cái này bên trong đồng dạng là một cái điểm du lịch, thường xuyên đều có số lớn du khách lui tới xuất nhập. Giờ phút này Triệu Hiên vị trí chính là một chỗ cổ thành ngoài tường, tường thành bên trong là một cái cổ trang đoàn làm phim đang quay nhiếp, tường thành bên ngoài, cách một cái thành lâu động, thì có số lớn quần áo hưu nhàn đám người tại du lịch ngắm cảnh bảy bên trong thỉnh thoảng còn sẽ có reo hò phát ra, tựa như là nhìn thấy thần tượng của mình cái gì. Triệu Hiên mới vừa đến cái này bên trong, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào đoàn làm phim bên trong một đạo tại đám người hậu phương nơi hẻo lánh bên trong, nhàn nhã ngồi trên ghế trông giữ lấy đồ uống thực phẩm loại hình nam tử trung niên. Trung niên tướng mạo bình thường, xuyên cũng là phổ thông, khuôn mặt có chút lãnh mạc, loại này lạnh lùng nếu là rơi vào trong mắt người bình thường, phải nói là khô khan máy móc, nhìn dạng như vậy, chính là một cái ngồi tại đoàn làm phim sau trông giữ lấy tạp vật ngốc tử đồng dạng. Nhưng Triệu Hiên mới vừa đến cái này bên trong, liền trực tiếp cảm thấy một cỗ đông lạnh triệt nội tâm hàn ý đối hắn đập vào mặt mà xuống, loại này hàn ý cũng không phải là băng hàn chi lực cái chủng loại kia băng lãnh, mà là một loại khác càng khủng bố hơn, phản phất xung quanh hết thảy đều lại không mang một chút tình cảm sát thái, chỉ có lạnh lùng mênh mông, để ngươi cảm giác chính mình cũng đã không phải là con người sống sờ sờ, tựa hồ cũng mất đi tình cảm ba động cái chủng loại kia thấu. Xương rất lạnh. Loại này hàn ý, đích xác muốn so băng hàn chi lực hàn, càng để cho người hoảng sợ. Khí tức kia chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng hắn cũng phát hiện là từ cái kia trung niên trên thân phát ra. Thật sâu lại nhìn vị kia một chút, Triệu Hiên lúc này mới lại quay người nhìn về phía đi tới Cổ Trực, đi tới Cổ Trực nhìn qua lại là khí tức bình thường tự nhiên, không có một chút không ổn, Triệu Hiên trong mắt liền lại lần nữa tràn ngập cổ quái. Trước đó Cổ Trực điện báo, đột nhiên đụng tới một cái vô tình thiên tôn, mà lại vị kia còn nói Cổ Trực tại hắn kia bên trong, để hắn đến một chuyến, hắn đều coi là Cổ Trực bị đối phương bắt cóc. Nhưng bây giờ, Cổ sư huynh, chuyện gì xảy ra? Triệu Hiên đứng địa phương, khoảng cách dưới cổng thành còn có hơn 10 mét, nơi này ngược lại là mặt trời chói chang, người cũng không nhiều, tại Cổ Trực đến gần về sau, Triệu Hiên cũng không chịu nổi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Mà Cổ Trực cũng tại trong mắt lóe lên một tia cổ quái, đơn giản đến nói, ta đang tìm kiếm Di Chỉ lúc, từ cái này giảm đường qua, tên kia đột nhiên liền bật đi ra đem ta bắt giữ. Bắt giữ? Triệu Hiên lại nghi ngờ nhìn lại, Cổ Trực mới trầm mặt nói, thực lực của hắn quả thực thâm bất khả trắc, khẽ vươn tay, ta căn bản không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt. Triệu Hiên lập tức hãi nhiên, Cổ Trực thực lực, vậy mà khẽ vươn tay không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt rồi. Cổ Trực hiện tại thế nhưng là thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, trưởng khống sinh mệnh lực trưởng, trước kia danh xưng bí cảnh bên trong khó chơi nhất đại tôn, hiện tại cũng tuyệt đối là bí cảnh bên trong khó chơi nhất thiên tôn. Bất quá hắn đem ta bắt giữ sau cũng không có làm khó ta, chính là hỏi chúng ta Vô Nhai Sơn người gần nhất vì cái gì đầy đất chạy loạn. Về sau, ta đem sự tình nói ra, hắn liền muốn gặp ngươi, về phần tại sao gặp ngươi ta cũng không biết. Cổ Trực thì vẫn như cũ cao mày, trong mắt đồng dạng có nồng đậm nghi hoặc. Chương 874, con gái của ngươi rất yêu ngươi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, không nghĩ tới mấy chục năm không có trở về, bí cảnh trừ Vô Nhai Sơn liền không có người nào nữa. Trải qua ban đầu giao lưu về sau, Triệu Hiên cùng Cổ Trực cũng đồng dạng giả vờ như quần chúng dáng vẻ, tại tường thành bên ngoài nhìn xem bên trong đoàn làm phim một mực quay chụp, cùng trời chiều nghiêng xuống. Quay chụp có một kết thúc, đoàn làm phim bắt đầu kết thúc công việc, phía ngoài du khách bảy cũng dần dần tán đi lúc, Triệu Hiên cùng Cổ Trực mới đi vào, đến Đàm Đạo Viễn trước người. Mà giờ khắc này Đàm Đạo Viễn thì là đưa tay xoay người, hỗ trợ dọn dẹp đoàn làm phim đạo cụ. Thu thập quá trình bên trong nhìn Triệu Hiên một chút, cái nhìn này rất bình thản, tựa như là một cái có chút ngơ ngác phổ thông trung niên nhìn người lúc đồng dạng, mà miệng hắn bên trong đồng dạng phát ra một tiếng cảm khái. Ta cũng không nghĩ tới, nhân tộc thần bí nhất vô tình thiên tôn, toàn bộ bí cảnh gặp qua ngươi người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà ngươi vậy mà lại ẩn cư tại cái này đoàn làm phim bên trong. Triệu Hiên cũng yên lặng cười một tiếng. Tên trước mắt thực lực thật sự là thâm bất khả trắc a, chỉ cần nghĩ tới Cổ Trực nói, hắn đều không thể không thận trọng. Kỳ thật lấy Triệu Hiên thực lực bây giờ, giống nhau là thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, nếu là cùng Cổ Trực toàn lực chém giết, đồng dạng có thể trong thời gian ngắn nhất đánh tan Cổ Trực, nhưng Cổ Trực miêu tả, vị kia chính là khẽ vươn tay, hắn không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt, cái này cùng Triệu Hiên mình so ra ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Nhưng có một chút không cách nào phủ nhận, vị này thực lực chỉ sợ không tại Triệu Hiên phía dưới. Trước kia hắn vẫn cho là bí cảnh đệ nhất nhân là Ngao Thanh, nhân tộc đệ nhất nhân là Tống Bộ Phàm, có thể thấy được vị này về sau biết được hắn một chút tình huống, Triệu Hiên mới hoài nghi, sợ không phải trước mắt vị này tán tu thiên tôn mới là bí cảnh đệ nhất nhân a. 5 năm trước Ngao Thanh, chỉ sợ cũng làm không được nhẹ nhõm nắm hiện tại cổ trực. 5 năm Tống Bộ Phàm, đồng dạng làm không được. Nhưng một người kinh khủng như vậy, vậy mà liền tại thế gian phồn hoa bên trong, một cái bình thường đoàn làm phim làm tạc công. Cái này, Triệu Hiên trước đó thế nhưng là tận mắt thấy đoàn làm phim kết thúc công việc, đạo diễn diễn viên chính nhóm lên xe trước đó, có người đi tới rất không khách khí đối với Đàm Đạo Viễn trách móc một tiếng nhanh lên thu thập, sau đó liền cũng đi. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Nhưng đây cũng quá đại ẩn đi. Không kỳ quái, nữ nhi của ta tại cái này đoàn làm phim bên trong, cho nên ta ngay tại. Cùng Triệu Hiên lời nói rơi xuống đất, Phùng Đạo Viễn lại khẽ cười một tiếng, vẫn như cũng là loại kia ngơ ngác cười, nhưng lời nói ra lại để cho Triệu Hiên cùng cổ trực giật mình. Nữ nhi của hắn, tại cái này đoàn làm phim bên trong. Trước đó cái kia diễn Thiên Kim tiểu thư, chính là ta nữ nhi, nàng tại cái này đoàn làm phim xem như một cái vai phụ, bất quá giống như cũng là một cái tương đối nặng nghề vai phụ, trước đó trận kia hí, chính là ta nữ nhi đóng vai nhân vật cùng nam nhân vật chính lần thứ nhất gặp nhau. Ân. Nàng nhân vật xem như một cái cường thế bên thứ ba. Phùng Đạo Viễn lần nữa cười một tiếng, nhắc lên nữ nhi lúc tiếu dung nhìn như có chút ấm áp, ôn hòa. Nhưng Triệu Hiên cùng cổ trực lại nhạy cảm phát hiện, vị này ánh mắt như trước vẫn là lạnh lùng trống rỗng. Cái kia chính là con gái của ngươi, dáng dấp rất xinh đẹp. Rất nhanh lại thu tầm mắt lại, Triệu Hiên mới cười tán dương một câu, trước đó trận kia hi hắn cũng đứng ngoài quan sát, cái kia ngồi kiệu Thiên Kim tiểu thư dáng dấp đích sắc rất xinh đẹp, nhất là mặc vào cổ trang sau rất có mấy phân họa thủy dung mạo, nhu nhu nhược nhược bên trong mang theo chọc người gợi cảm. Tại không rõ ràng Phùng Đạo Viễn gọi hắn đến mục đích trước đó, hắn cũng không biết nên cùng vị này trò chuyện cái gì, cho nên đây cũng là để tài đi. A, đa tạ khích lệ, đứa nhỏ này giống mẹ của nàng lúc còn trẻ. Phùng Đạo Viễn cũng lần nữa cười một tiếng, bất quá tiếng cười bên trong lại đột nhiên nhất chuyển chủ đề, các ngươi Vô Nhai Sơn đang tìm kiếm thông hướng ngoại vực phương pháp. Vừa vặn, ta biết có một chỗ có một cái truyền tống trận có thể thông đến ngoài hành tinh cầu, cái chỗ kia cũng vẫn là tinh thần nguyên lực cực kỳ nồng đậm tinh cầu. Cái gì? Cùng câu nói này rơi xuống đất, Triệu Hiên cùng cổ trực tất cả đều kinh hãi, càng cùng nhau nhìn chằm chằm Phùng Đạo Viễn. Phùng Đạo Viễn lại lần nữa cười một tiếng, nếu như các ngươi muốn đi, ta có thể mang các ngươi đi, bất quá trước khi đi cho ta chút thời gian, để ta lại nhìn nữ nhi của ta một chút. Triệu Hiên cùng cổ trực vẫn như cũ chấn kinh, nhưng trong lúc khiếp sợ hai người lại liếc nhau, hay là nhao nhao gật đầu. Triệu Hiên càng là bên cạnh gật đầu bên cạnh cười nói, cái này đương nhiên, bất quá ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Phùng Đạo Viễn vậy mà biết thông hướng ngoại tinh không truyền tống trận, mà lại truyền tống trận mục đích hay là một cái tinh thần nguyên lực cực kỳ nồng đậm tinh cầu. Đây thật là ngoài ý liệu. Nhưng là, hắn tại sao phải giúp bọn hắn? Nghi hoặc bên trong Triệu Hiên thậm chí cũng hoài nghi, chẳng lẽ là Phùng Đạo Viễn cũng muốn đi, sau đó lại thả không dưới nữ nhi này lo lắng, cho nên nghĩ nhờ hắn tại mấy người sau khi đi hỗ trợ chiếu cố cho. Nếu như hắn chỉ là một cái tán tu, không có bất kỳ cái gì đệ tử bằng hữu, vậy cái này cũng đích xác có khả năng. Bởi vì cái chỗ kia quá nguy hiểm, thông qua truyền tống trận là có thể đến tinh cầu kia, nhưng đặt tới địa phương bốn phía lại là giết người trải rộng, chung quanh tựa hồ có không ít huyền phẩm tinh thú, ta một người căn bản không dám tiến vào quá sâu, đã các ngươi Vô Nhai Sơn quật khởi, cũng có nhất định thực lực, kia liền nhiều ít có thể tạo được tác dụng nhất định. Phùng Đạo Viễn ngược lại là đột nhiên thở dài, lời nói bên trong cũng thêm ra một chút bất đắc dĩ. Mà những lời này mặc dù để Triệu Hiên cùng cổ trực bao nhiêu thoải mái một chút, nhưng rất nhanh Triệu Hiên liền lại ngạc nhiên nhìn về phía Phùng Đạo Viễn, ngươi là thánh vị? Cũng không phải, Phùng Đạo Viễn nói tới cái kia truyền tống trận đến địa phương, chung quanh có không ít huyền phẩm tinh thú, một mình hắn căn bản không dám tiến vào quá sâu. Không dám tiến vào quá sâu, đã nói lên hắn đã tiến vào qua. Hơn nữa còn tại nhìn thấy huyền phẩm tinh thú sau còn sống trở về. Huyền phẩm tinh thú, cấp thấp nhất huyền nhất phẩm tinh thú, chính là có thể so thánh vị tồn tại. Phùng Đạo Viễn lại không có trả lời, chỉ là xoay người lại dọn dẹp đoàn làm phim đạo cụ, cùng đem đồ vật thu thập xong về sau, nhìn xem những người khác lái xe rời đi, Phùng Đạo Viễn mới vỗ vỗ tay lại đứng tại Triệu Hiên trước mặt hai người, đi thôi, lúc này, nữ nhi của ta bình thường cũng sẽ cùng mấy cái kia diễn viên chính đi ăn cơm, ta lại đi nhìn nàng một lần cuối cùng. Triệu Hiên cùng cổ trực lần nữa thật sâu nhìn vị này một chút, mới cùng nhau gật đầu. Sau đó ba người liền cùng một chỗ dậm chân đi hướng ra phía ngoài, sau đó bất quá gần 10 phút, ba người liền một đường đi đến một mảnh phồn hoa khu buôn bán, tại cái này bên trong khách sạn tiệm cơm san sát, trên đường phố đồng dạng là ngựa xe như nước. Phùng Đạo Viễn chính là mang theo hai người đến nào đó một cái tiệm cơm đối diện, lặng lặng đứng tại bên lề đường chờ lấy cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ xe cũng nhanh chóng đến, đi xuống xe cũng chính là trước đó đoàn làm phim bên trong đạo diễn, cùng mấy cái diễn viên chính, bất quá mấy cái xuống xe người theo thứ tự đi hướng tiệm cơm lúc, trong đám người nào đó bóng người đẹp đẽ mới đột nhiên quay người nhìn bên này một chút. Sau đó bóng hình xinh đẹp thì đối bên người mấy người nói thứ gì, đi theo liền rất nhanh hướng cái này đi vào trong tới. Cha, hai cái này là bằng hữu của ngươi. Chúng ta cùng đi ăn cơm, các ngươi cũng cùng một chỗ đi. Bóng hình xinh đẹp đi tới về sau, ngọt ngào cười hướng Phùng Đạo Viễn chào hỏi, càng là hiếu kỳ nhìn Triệu Hiên cùng cổ trực một chút. Triệu Hiên cùng cổ trực cũng nhao nhao về lấy tiểu dung, ngược lại là Phùng Đạo Viễn khoát tay nói, khỏi phải, các ngươi đi ăn đi, ta nhìn ngươi liền đi. Bóng hình xinh đẹp trừng dưới mắt, sau đó mới vừa bất đắc dĩ cười nói, ngươi nhà, ta đã sớm nói cho ngươi, không cần làm những cái kia khổ hoạt việc cực. Ta hiện tại cũng nhanh phấn đấu gia vị nữa nha, về sau nếu là thành danh, có ta nuôi dưỡng ngươi là được. Ha ha, ta quen thuộc, ngươi đi đi, đừng để bọn hắn sốt ruột chờ. Phùng Đạo Viễn lần nữa cười cười, trong khi cười nói kêu bóng hình xinh đẹp mặc dù vẫn như cũ bất đắc dĩ, nhưng tựa hồ cũng sớm quen thuộc Phùng Đạo Viễn dáng vẻ, biết vị này rất cố chấp, cho nên cũng không nhiều kiên trì, chỉ là tại trước khi đi vừa cười xuất ra 1.000 khối tiền đưa tới, để Phùng Đạo Viễn mua chút tốt ăn cái gì. Con gái của ngươi rất yêu ngươi. Triệu Hiên từ đầu tới đuôi chính là đứng ngoài quan sát, thẳng đến kia bóng hình xinh đẹp lại quay người đi trở về, hắn mới vừa cười nhìn về phía Phùng Đạo Viễn. Phùng Đạo Viễn lại cười nhạt một tiếng, vẫn được. Bất quá ngay tại hắn trong lúc cười khẽ, một cỗ phi nhanh xe thể thao lại đột nhiên từ đằng xa hoành minh mà xuống, đối đường cái bên trong bóng hình xinh đẹp liền hướng đụng tới. Triệu Hiên lập tức giật mình, vừa định làm chút gì đó, Phùng Đạo Viễn lại đột nhiên lạnh lùng thở dài, thiên đạo vô tình. Thở dài bên trong, một cỗ kinh hãi thê lương hàn ý cũng nháy mắt đối Triệu Hiên đập vào mặt mà xuống. Triệu Hiên chính là vận chuyển công lực vừa xua tan loại kia kinh hãi cảm giác, trước người đường cái bên trong, xe thể thao cũng đã đụng phải kia bóng hình xinh đẹp ném đi mà lên. Tả Hữu, tiếng thét chói tai tràn lan. Phùng Đạo Viễn lại khoan thai quay người, chúng ta đi thôi. Triệu Hiên lại cùng Cổ Trực liếc nhau, trong mắt tất cả đều là không nói rõ được cũng không tả rõ được, rất quỷ dị rất vẻ phức tạp. Vô tình thiên tôn, hay là vô tình thánh tôn? Chương 875, vậy liền hợp tác đi. Phùng Đạo Viễn thực lực đến tột cùng như thế nào, đến tột cùng là trời vị hay là thánh vị? Triệu Hiên cùng Cổ Trực đối này đều rất nghi hoặc, cũng căn bản là không có cách xác định, bất quá đối với vị này, Triệu Hiên cùng Cổ Trực lại đều duy trì 12 phân cảnh giác. Ngay từ đầu Triệu Hiên còn tưởng rằng hắn sẽ đem thông hướng ngoại tinh không truyền tống trận nói ra, là bởi vì nghĩ tại sau khi rời đi để Triệu Hiên nhờ quan hệ chiếu cố một chút nữ nhi của hắn ở thế tục bên trong sinh hoạt, nhưng ngắn phút chốc, Triệu Hiên ý niệm này liền sớm bị triệt để đè xuống. Cái này Phùng Đạo Viễn, tự tay giết mình nữ nhi. Vừa rồi chiếc xe thể thao kia là chính hắn an bài, hay là ngoài ý muốn? Nếu như nói là ngoài ý muốn, nhưng trước đó Phùng Đạo Viễn lại nói qua, hắn là đi nhìn nữ nhi một lần cuối cùng. Bắt đầu Triệu Hiên coi là đối phương nói là nhìn lần này về sau, hắn sẽ tiến về ngoại tinh không, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút kia một lần cuối cùng, thật sự là loại kia hàm nghĩa a. Mà nếu như Phùng Đạo Viễn là sớm có dự mưu, vậy hắn tại sao phải giết chết mình nữ nhi? Vô tình thiên tôn. Hắn trước kia có thể có như thế phong hào, tu luyện cũng hẳn là vô tình chi lực, chẳng lẽ là vì mình tu vi bên trên lĩnh hội. Nhưng vì lĩnh hội tu vi, muốn giết chết cốt nhục của mình. Đây cũng không phải là đơn giản vô tình, mà là lãnh huyết tàn bạo đi. Vừa rồi nữ tử kia, Triệu Hiên tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nhìn ra được đối phương đối Phùng Đạo Viễn rất hiếu thuận, ngược lại tựa hồ là Phùng Đạo Viễn mình đối nữ nhi tận lực duy trì một chút xa lánh. Chỗ kia tại cực địa, sông băng vùi lấp dưới, cũng là tại một cái tông môn di chỉ bên trong, chờ chút ta mang các ngươi nhận biết đường, sau khi tới, ta sẽ tại kia bên trong chờ các ngươi thì có thể đi trở về an bài xuống, đến tại lúc nào đi, tùy các ngươi. Bất quá tốt nhất có thể tới trước thánh giai, dạng như vậy chúng ta nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Triệu Hiên cùng Cổ Trực đi theo Phùng Đạo Viễn sau lưng chậm rãi hành động, cảm thấy cũng là suy nghĩ tung bay lúc, phía trước Phùng Đạo Viễn mới khẽ cười một tiếng, đối sau lưng mở miệng. Một câu, Triệu Hiên cùng Cổ Trực lại liếc nhau, trong mắt tất cả đều là vẻ quỷ dị. Đối phương đây là cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị. Xem ra thật sự là hắn là muốn tìm mấy người trợ giúp, cái chỗ kia hẳn là rất hung hiểm, cho nên mới cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ thời gian. Thực lực của hắn, căn bản là không có cách độc lập thăm dò thế giới kia, cho nên mới tìm được chúng ta, bất quá càng là hung hiểm, cũng càng đại biểu cho kỳ ngộ, ngay cả tinh thú đều có thể tiến hóa đến huyền phẩm. Còn không chỉ một, kia bên trong nếu như cũng có nhân tộc võ giả, chỉ sợ sẽ chỉ càng mạnh. Đối mặt về sau, Cổ Trực trực tiếp đối Triệu Hiên truyền âm, Triệu Hiên nhưng cũng âm thầm gật đầu. Xem ra Phùng Đạo Viễn ngay từ đầu nói chính là lời nói thật. Cái kia truyền tống trận mặc dù có thể đem bọn hắn truyền tống đến ngoài hành tinh không, nhưng điểm dừng chân bốn phía lại bị tinh thú chiếm cứ, lấy Phùng Đạo Viễn thực lực, căn bản là không có cách còn sống xông ra đi, mới không thể không tìm giúp đỡ. Mà lại hắn vậy mà nói thẳng, bọn hắn tốt nhất là tiến vào thánh giai sau lại đi. Nói như vậy, Phùng Đạo Viễn, thật đúng là thánh vị. Cho tới nay, tại bí cảnh bên trong thần bí nhất, thần long kiến thủ bất kiến vi gia hỏa, vậy mà đã sớm giữa bất chi bất giác bước vào thánh vị, chắc không được, chắc không được có thể khẽ vươn tay liền để Cổ Trực không có lực phản kháng chút nào. Mà lại hắn chỉ sợ còn không phải bình thường thánh vị. Nếu không hắn sẽ không như thế không thèm để ý chút nào bỏ mặc Vô Nhai Sơn đi chuẩn bị. Song phương liên thủ chưa hẳn chỉ có tốt chuyện phát sinh, chưa hẳn liền sẽ thật chung sức hợp tác, coi như Phùng Đạo Viễn nguyện ý, nhưng nhìn lấy gia hỏa này, ngay cả nữ nhi của mình đều không chút do dự giết chết, dạng này người, Triệu Hiên có thể yên tâm cùng hắn thân mật vô gian hợp tác à? Vô tình. Ngươi trông cậy vào dạng này một cái vô tình thánh tôn, cùng bọn hắn diễn sinh ra bao nhiêu sinh tử giao tình? Được rồi. Bất quá mặc kệ cảm thấy suy nghĩ như thế nào, Triệu Hiên hay là rất nhanh nhẹ gật đầu. Coi như Phùng Đạo Viễn thực lực khó lường, nhưng đối phương nói lời hắn lại không muốn cự tuyệt. Đối đầu như thế một cái thực lực khó lường Phùng Đạo Viễn, Triệu Hiên đồng dạng không phải không có lực phản kháng chút nào, coi như hắn vẫn chỉ là trời vị, nhưng hắn chân thực chiến lực đến tuột cùng sâu bao nhiêu, kỳ thật Triệu Hiên mình cũng không biết, bởi vì 5 năm trước hắn đã vô địch. Dù là cái này vô địch tại đột nhiên phát hiện Phùng Đạo Viễn về sau ít nhiều có chút buồn cười. Nói không chừng 5 năm trước bị hắn phí không ít công phu mới giết chết Ngao Thanh đối đầu Phùng Đạo Viễn cái này thánh tôn, đều chỉ là bị tiện tay xóa bỏ vận mệnh. Nhưng thời gian 5 năm, Triệu Hiên tiến triển giống nhau là to lớn, nếu như bây giờ hắn lại đối đầu 5 năm trước Ngao Thanh, nghĩ muốn chém giết, đồng dạng sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Từ mới vào sơ kỳ đến tiên tôn trung kỳ, hắn tu vi tăng trưởng, mang đến lớn nhất ảnh hưởng chính là chỗ có thể phát huy lực lượng, tốc độ, lực bộc phát cùng toàn diện biên độ lớn tăng lên. Mà lại thời gian 5 năm, từ khi đạt được Thần Vương Điện di chỉ về sau, Triệu Hiên cũng thu hoạch được đại lượng di bảo dùng để ôn dưỡng tới nhuần tổ Long Lô, tổ Long Lô thần khí này thực lực cũng khôi phục rất nhiều. Hiện tại tổ Long Lô bên trong 9 đại khí linh đã thức tỉnh 5 cái, chính là Hỏa hệ tổ Long, Không gian tổ Long, Thủy hệ tổ Long, Hắc ám tổ Long, Kim hệ tổ Long. Cái khác 4 cái cũng đều tại bảo vật ôn dưỡng bên trong dần dần khôi phục. Mà thức tỉnh ngũ đại tổ Long bên trong, Hỏa hệ tổ Long thực lực cũng tại bạo tăng, bây giờ Hỏa hệ tổ Long chỗ có thể phát huy thực lực đã có thể so với bình thường Hỏa hệ thanh khí chi năng. Chính là Không gian tổ Long, hắn cũng có thể mượn nhờ đối phương chi lực phát huy ra mạnh hơn không gian chi lực kỹ xảo, đã không còn giới hạn tại không gian trồng chất cái này tiểu kỹ xảo. Trừ cái đó ra thời gian 5 năm, một mực tại tổ long lô bên trong mượn nhờ nguyên tinh tu dưỡng tiểu ly đình, tại thời gian của mình chi lực bên trên giống nhau là cảm ngộ không cạn, bây giờ nàng đều đã có thể hoàn mỹ điều khiển thời gian tạm dừng. Trước kia vừa gặp được tiểu ly đình lúc, tiểu ly đình thi triển thời gian tạm dừng chỉ có thể khu vực tính tạm dừng, chính là một khối địa vực, tất cả sự vật thời gian toàn bộ tạm dừng, nhưng bây giờ nàng lại có thể nhẹ nhõm đối đơn một mục tiêu thi triển, cũng chính là chỉ vào một người, để ngươi thời gian của người này tạm dừng, tại bên cạnh ngươi lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này tiến triển đối tiểu ly đình mình đến nói không tính lớn, bởi vì kia là nàng trời sinh năng lực, cách tộc đều sẽ như thế chơi, mà lại trưởng thành cách tộc liền có thể so chí tôn. Loại này tiểu năng lực đối trưởng thành cách tộc hoàn toàn liền là trò trẻ con. Mà tiểu ly đình chỉ có một người lúc, coi như có thể tạm dừng người nào đó thời gian tuyến nguyệt, nhưng chính nàng lại không có chút nào lực sát thương, cho nên chỉ có một mình nàng, cái này tiến triển thật không tính là gì. Nhưng nếu như nàng cùng Triệu Hiên cùng một chỗ, cái này hiệu quả liền kinh người. Suy nghĩ một chút, nếu như nàng cùng Triệu Hiên cùng một chỗ tác chiến, lấy Triệu Hiên lực bộc phát, đối thủ đột nhiên lâm vào thời gian tạm dừng, mặc cho hắn công sát, hậu quả kia liền xem như thánh tôn cũng được bị đánh trọng thương tới. Trừ tiểu ly đình bên ngoài, chính là tiểu kỳ lân đồng dạng tiến vào hấu niên kỳ, xem như đường đường chính chính có thể so thiên tôn cấp bậc thần thú. Mặc dù hấu niên kỳ tiểu kỳ lân chiến lực vẫn như cũ không bằng Triệu Hiên, nhưng tại đơn thuần khống thủy phương diện, Triệu Hiên cái này cảm ngộ thủy chi lực thiên tôn cùng nó so ra đều kém không chỉ một bậc hai chủ, mà lại thần thú theo trưởng thành, nhục thân phòng ngự cũng sẽ dần dần trở nên hủ chết người. Cùng gia hỏa này hợp tác, nhưng muốn thường xuyên phòng ngừa hắn đột nhiên gây khó khăn, có mới nuôi cũ. Mà lấy tu vi của hắn, sợ không phải đã sớm lặng yên không một tiếng động dò xét qua bây giờ bí cảnh hết thảy tình thế. Nếu như dò xét qua, hắn chẳng lẽ không biết chúng ta Vô Nhai Sơn thu hoạch Thần Vương Điện di chỉ? Hắn tám thành là biết đến, nhưng biết lại giữ im lặng đối những cái kia trước mắt. Không có khả năng, Thần Vương Điện di chỉ bên trong hết thảy, chính là chí tôn đến cũng sẽ tâm động, hắn lại đối này không thèm để ý, thậm chí cho chúng ta thời gian chuẩn bị, để chúng ta tốt nhất có thể tiến nhập thánh vị lại hành động. Đây cũng là hắn có lòng tin có thể ăn chết tất cả chúng ta, sợ rằng chúng ta tiến vào thánh vị, chờ chúng ta giúp hắn phá TSR. Huyền Tống trận đối diện cái kia ván, hắn lại động thủ a. Tinh tế suy nghĩ bên mình thực lực, Triệu Hiên cảm thấy cũng lại chuyển qua không ít suy nghĩ. Càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy muốn liều một phen. Cùng Phùng Đạo Viễn hợp tác, gia hỏa này tâm tính thực tế để người không yên lòng a, ngay cả mình con gái ruột đều có thể chém giết, dạng này người, ai sẽ yên tâm hợp tác với hắn? Người căn bản đừng hy vọng cái gì giao tình, nhất định phải ngay từ đầu liền làm tốt cùng đối phương trở mặt chuẩn bị, bởi vì Vô Nhai Sơn, thực tế có thiên đại lợi ích đủ để cho đối phương tại sau đó trở mặt phản bội. Hiện tại Phùng Đạo Viễn nhìn như đối hết thảy thờ ơ, hẳn là chỉ là đối mình thực lực tràn ngập tự tin, tin tưởng Vô Nhai Sơn mọi người trong khoảng thời gian ngắn chơi không bày trò, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Nhiều khi trước thực lực tuyệt đối, đích thật là mặc cho ngươi cơ trí chống chất, đồng dạng không dùng được. Nhưng Triệu Hiên đích sắc cũng không phải là không có lá bài tẩy của mình. Hắn hết thảy nếu như Phùng Đạo Viễn dụng tâm nghe qua, rất nhiều chuyện đều giấu bất quá đối phương, tỉ như Triệu Hiên địa vị nhất trọng thiên liền nghiền ép thiên nhân bảng, nghiền ép bí cảnh vô số thiên tài, mới vào trời vị liền có thể diện sát ngao thanh dạng này uy tín lâu năm cự đầu, những này chỉ cần Phùng Đạo Viễn đi thăm dò, nhẹ nhõm liền có thể điều tra ra. Nhưng đối phương lại còn có thể có được hôm nay thái độ, kia chỗ đại biểu thực lực cũng tuyệt đối để người nghiêm nghị. Bất quá, Triệu Hiên có chút thực lực lại là mặc cho Phùng Đạo Viễn tùy ý đi điều tra, hắn cũng không thể điều tra ra, tỉ như tổ long lô tồn tại, tỉ như tiểu ly đình cùng tiểu kỳ lân những này giúp đỡ. Đây chính là Triệu Hiên át chủ bài, những này hắn trước kia cũng cho tới bây giờ không có ở bí cảnh bạo lộ qua. Nhất là chỉ cần cùng tiểu ly đình liên thủ, thật sự là hiện tại đối đầu thánh tôn, cũng có sức đánh một trận. Cho nên cái này hợp tác còn muốn kế tiếp theo. Nếu như không cùng Phùng Đạo Viễn hợp tác, vậy bọn hắn nghĩ lại phát hiện một cái thông hướng ngoại tinh không con đường, thật có chút quá khó. Triệu Hiên phái Vô Nhai Sơn đông đảo đệ tử ra đi tìm, nói là tìm kiếm truyền tống trận, nhưng kỳ thật hắn đối có thể tìm tới truyền tống trận lòng tin thật không coi là quá lớn, dù sao thời gian cách xa nhau quá lâu, cho dù tốt trận pháp cũng sẽ xuất hiện bị lậu. Hắn lúc ấy làm như vậy, kỳ thật vẫn là cảm thấy tìm tới càng nhiều nguyên tinh hồn tinh hy vọng càng lớn chút. Đến lúc đó càng nhiều nguyên tinh hồn tinh, nếu để cho Vô Nhai Sơn thánh vị tồn tại cũng thêm ra mấy cái, vậy bọn hắn coi như buôn ba tinh không lúc năm chắc cũng sẽ lớn hơn. Nhưng năm chắc lớn cũng không đại biểu nhất định an toàn, kỳ thật coi như Vô Nhai Sơn bên trong Đàm Khang bọn người toàn bộ tấn thăng thánh vị, đối mặt tinh không mịt mùng giống nhau là cựu tử nhất sinh, có sống hay không xuống dưới thuần dựa vào vật khí. Cho nên đột nhiên biết được như thế một cái có thể sử dụng, tuyệt đối có thể ngoài thông đạo tinh không, hơn nữa còn là một cái nguyên lực cực kỳ nồng đậm, ngay cả tinh thú đều có không ít có thể trở thành huyền phẩm tinh thú địa phương, như cứ như vậy từ bỏ, thật quá đáng tiếc. Mà lại tình huống hiện tại cũng vượt qua đoán trước, hiện tại liền coi như bọn họ nghĩ từ bỏ, chỉ sợ Phùng Đạo Viễn cũng chưa chắc sẽ để bọn hắn từ bỏ. Nếu như bọn hắn từ bỏ, đối diện gia hỏa liền sẽ không mạnh đến a. Không thể từ bỏ, mà lại cái này chỉ sợ cũng không phải nói có thể từ bỏ liền từ bỏ, vậy liền hợp tác đi. Chương 876, đường ra. Triệu Hiên, không bằng ta một người đi. Đại trưởng lão, vẫn là chúng ta cùng một chỗ đi, Phùng Đạo Viễn thực lực khó lường, mà lại cái chỗ kia để hắn đều không có biện pháp, nguy hiểm cũng nhiều hơn, ta và ngươi cùng một chỗ, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng là, ha ha, không có chuyện gì, mặc dù các ngươi đều là thánh tôn, chúng ta đối mặt tinh thú cũng có thể là đều là huyền phẩm, bất quá ta cũng có nắm chắc đối mặt, bằng không thì cũng sẽ không sinh tưởng. Mấy tháng về sau, thời gian đã lại đến Bắc Bán Cầu mùa hè, hai thân ảnh nhanh chóng từ trên cao lướt qua, ẩn trốn bên trong từng đạo truyền âm cũng truyền vào lẫn nhau trong tai, giao lưu một trận, hai người tốc độ bay mới lại bỗng dưng thêm nhanh một chút. Sau đó qua một trận cơm công phu, hai người mới đến một mảnh băng tuyết trắng ngần cực địa. Đến cái này bên trong, Triệu Hiên mới tại phía trước dẫn đường, nhanh chóng hướng phía cực địa băng nguyên đột hạ. Lại qua mấy tháng, Triệu Hiên lần này là cùng Tống Bộ Phàm cùng một chỗ đến đây phó Phùng Đạo Viễn ước hẹn, chuẩn bị đi trước Phùng Đạo Viễn trong miệng thế giới tìm kiếm đường. Kỳ thật, muốn hay không nhanh như vậy liền rời đi địa cầu đi thế giới mới thám hiểm. Triệu Hiên thật không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá hắn lần này ra, chỗ báo dự định cũng chỉ là tới đó thử xem, cũng không có ý định tại kia bên trong ở bao lâu, nhìn một lần, xung làm một chút dò đường người nhân vật, sau đó liền trở lại. Mà giờ khắc này cùng hắn cùng lúc xuất phát Tống Bộ Phàm, cũng đã là thánh vị. Dù sao Tống Bộ Phàm đã sớm đến cảnh giới kia, chỉ là hoàn cảnh hạn chế mới không cách nào đột phá, cho nên tại lần trước Triệu Hiên cùng Cổ Trực đi theo Phùng Đạo Viễn đi một chuyến cực địa về sau, trở về Vô Nhai Sơn, Triệu Hiên liền đề nghị Tống Bộ Phàm tiến lên giai. Dùng xong Vô Nhai Sơn bên trong hồn tinh, trước thôi hóa một cái thánh vị lại nói. Nguyên bản Tống Bộ Phàm là không đồng ý, hắn không đem này hồn tinh, chỉ là nghĩ đem những vật kia lưu cho Triệu Hiên, chỉ là cùng nghe Phùng Đạo Viễn sự tình về sau, Tống Bộ Phàm lúc này mới yên lặng gật đầu. Lúc này có một cái thực lực khủng bố như vậy ra hỏa ở bên, mặc dù đối phương còn cần bọn hắn giúp đỡ, nhưng vạn nhất có một ngày xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao Vô Nhai Sơn bây giờ bên trong sơn môn tài sản thực tế quá phong phú đủ để cho Chí Tôn, Phong Thần đều rất khó thở ơ, khác cái gì cũng không nói. Ba bản thần cấp công pháp, Chí Tôn Phong Thần cũng được tim đập rộn lên a. Bọn hắn không rõ ràng Phùng Đạo Viễn có biết hay không những thứ này, nhưng tâm phòng bị người không thể không, càng đừng đề cập đối phương hay là một cái lãnh huyết tàn khốc đến làm cho lòng người hàn tồn tại. Mấy tháng qua, Tống Bộ Phàm chính là dựa vào hồn tinh trèo chống tiến vào thánh vị, sau đó một đường củng cố tu vi, cùng đối lĩnh vực của mình triệt để quen thuộc, có thể vận dụng tự nhiên sau lại lĩnh hội một chút thánh phẩm võ kỹ cái gì. Trong thời gian ngắn hắn cũng đã bất lực lại có đại đột phá, cái này mới xem như làm tốt hết thể chuẩn bị. Đương nhiên, mấy tháng này đối Triệu Hiên đến nói cũng không có hoang phế. Hắn cũng đã trong khoảng thời gian này bên trong bình ổn bước vào Thiên Tôn hậu kỳ. Mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn, mà lại Phùng Đạo Viễn cũng không có thúc giục bọn hắn nhanh lên một chút đi, nhưng Triệu Hiên lại biết, mình coi như lại đợi thêm mấy năm xuất phát, đoán chừng mình thực lực cũng rất khó sẽ còn có quá lớn chất biến. Chỉ vì hồn tinh không đủ. Lúc trước Tống Bộ Phàm tấn thăng trước đó, dựa vào dự cảm phòng đoán qua, hắn tấn thăng nếu như là dựa vào dùng hồn tinh chế tạo phúc địa đến trèo chống, cần hao phí Vô Nhai Sơn tất cả hồn tinh 5-6 thành số lượng dự trữ, dự cảm kia phỏng đoán cũng không phải chống rông tưởng tượng, mà là Tống Bộ Phàm lần thứ nhất đột phá thời điểm, lực trường thuế biến một nửa bất lực vì kế, sau đó phí công nhọc sức, dựa vào kia thất bại đột phá kinh nghiệm đến suy đoán. Nếu như cái này suy đoán chuẩn xác, kia Tống Bộ Phàm sau khi tấn thăng, còn lại đoán chừng cũng còn có thể để Triệu Hiên lựa chọn một loại nào đó hạ phẩm lực trường đến đột phá vào thánh giai. Đáng tiếc cái này suy đoán cùng hiện thực vẫn là có khoảng cách, Tống Bộ Phàm một người tấn thăng, trực tiếp tiêu hao 8 thành hồn tinh. Bọn hắn trước mắt còn lại hồn tinh chỉ có 1-2000 khối, như thế điểm số lượng, Triệu Hiên đều biết mình liền xem như lựa chọn một cái hạ phẩm lực trường đột phá chỉ sợ đều không đủ. Cho nên hắn mới có thể tại hiện tại cùng Tống Bộ Phàm cùng lúc xuất phát. Dù sao nếu như bất lực đột phá, cái kia Thiên Tôn đỉnh phong cùng Thiên Tôn hậu kỳ đối Triệu Hiên đến nói, thực lực sai biệt thật không coi là quá lớn. Đã như vậy vậy còn không như sớm cho kịp đi xem một chút, trước thăm dò ra một chút nội tình tốt. Thậm chí nếu như có thể ở chỗ đó tìm tới một chút hồn tinh lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Mấy tháng này, Vô Nhai Sơn phái đi ra người cũng một mực tại tìm kiếm các loại di chỉ. Đáng tiếc lại không có gì tiến triển lớn, bọn họ đích xác tại đáy biển hoặc là lòng đất phát hiện không ít thứ, đáng tiếc những địa phương kia chín thành đều là tàn tạ không có chút giá trị, còn lại một thành cũng phần lớn là một chút không thế nào đáng giá để ý. Chí ít là không tìm được Triệu Hiên bọn người mong đợi. Hô. Ngay tại Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm hạ xuống đám mây, đứng tại một mảnh băng nguyên bên trên lúc, từ băng nguyên dưới cũng đông dưng lóe ra một thân ảnh, chính là hồi lâu không gặp Đàm Đạo Viễn, có thể nói Đàm Đạo Viễn xuất hiện thậm chí đều để Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm sắc mặt biến hóa, bởi vì hai người căn bản không có mảy may phát hiện, đối phương liền đột ngột xuất hiện. Có chút biến sắc bên trong, Tống Bộ Phàm nhìn Triệu Hiên một chút, mới cổ quái truyền âm, thực lực của hắn hay là nhìn không thấu. Cái này truyền âm bên trong thậm chí mang chút cười khổ. Cũng không phải, Tống Bộ Phàm đã là thánh vị, hay là nhìn không thấu. Nhưng cái này tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, nếu như không phải có thực lực tuyệt đối, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không bỏ mặc Vô Nhai Sơn mọi người tự do phát triển, càng là cố ý nói ra để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng lại đến. Các ngươi đến. Tại Tống Bộ Phàm truyền âm bên trong, đối diện Đàm Đạo Viễn cũng bình thản mở miệng, nhìn hai người một chút, mới khẽ nhíu mày, "Triệu Hiên, ngươi lần này tới, hẳn là dự định cùng ta cùng đi a?" Bất quá ngươi bây giờ vẫn chỉ là trợ vị. Nếu như ta có thể tấn thăng lời nói, như thế nào lại không nghĩ tấn thăng? Triệu Hiên lại lắc đầu cười khổ, hắn thật đúng là bị đối phương câu nói này làm cho có chút buồn bực. Nếu như có thể tấn thăng thánh vị lại đến, hắn làm sao không nghĩ? Bất quá đối phương tại hẳn là đại khái hiểu qua chiến lược của hắn về sau, còn muốn lấy chờ hắn tiến vào thánh vị lại cử động thân, cái này ẩn chứa ý nghĩa tựa hồ cũng càng thêm không ổn. Kia được rồi, nghĩ đột phá cũng đích xác không phải nói đến liền có thể làm đến, coi như ngươi còn không phải thánh vị, bất quá lấy thực lực của ngươi, hẳn là cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Cười khổ. Bên kia Đàm Đạo Viễn mới cũng đành chịu thở dài, hắn ngược lại là hiểu sai ý, còn tưởng rằng Triệu Hiên nói là trời vị đột phá bình cảnh để người tín tâm không lớn. Bất quá hắn cũng đích xác biết Triệu Hiên thực lực cũng không thể chỉ từ tu vi phán đoán, trước mắt cái này trời vị, tại mới vào Thiên Tôn cảnh giới liền có thể chém giết trước kia Thiên Tôn đệ nhất nhân, hiện tại tu vi cũng đến cuối cùng, coi như so ra kém thánh vị, hẳn là cũng có thể bao nhiêu kiểm chế một chút thánh vị tình thú mới là. Vậy liền đi theo ta đi. Thở dài về sau, Đàm Đạo Viễn mới quay người lại, liền hướng phía băng nguyên dưới đột đi, Triệu Hiên hai người cũng đi theo, xuyên qua tầng băng. Phía dưới chỗ càng sâu thì là nước đá khu hỗn hợp vực, thẳng tắp lặn xuống hơn ngàn mét, mấy người mới đến một mảnh tựa hồ khảm nạm tại trong nước đá khổng lồ dãy cung điện trước mặt. Bên trong khu cung điện này bộ có cái gì, Triệu Hiên hai người cũng không biết, bởi vì Đàm Đạo Viễn cũng không có mời bọn họ tham quan ý tứ, mà là trực tiếp mang theo hai người đến dãy cung điện tả hữu một cái thiên điện, đi vào về sau, hai người liền thấy một tòa khổng lồ truyền tống trận. Cái này bên trong chính là thông hướng ngoại tinh không con đường. Nhìn thấy cái này truyền tống trận, Triệu Hiên lần nữa cùng Tống Bộ Phàm liếc nhau, trong mắt cũng tất cả đều hiện lên vẻ vui mừng, con đường này đối bọn hắn đến nói chính là đường ra a. Dù sao đã tới mức độ này, ai cũng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, ai cũng không nghĩ vẫn như thế hao tổn trên địa cầu thẳng đến thọ nguyên hao hết, tự nhiên mà kết thúc, nếu là dạng như vậy lại cùng chưa hề đạp lên con đường này người khác nhau ở chỗ nào. Trước kia một mực không có năng lực đi tìm ra đường, cũng tìm không thấy đường ra, hiện tại con đường này lại cứ như vậy bày ở trước mặt hai người, nói không kích động cùng mừng rỡ, đây tuyệt đối là giả. Chương 877, tuyệt địa. Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm nóng mắt chú ý trước người truyền tống trận, Phùng Đạo Viễn thì đang nhìn hai người một chút về sau, trực tiếp liền gật đầu nói, nơi này thông hướng tinh cầu ta cũng không phải là rất quen thuộc, chờ chút đi qua sau, các ngươi tuyệt đối không được có cái gì nhẹ vọng cử động, nhớ phải chú ý cẩn thận, miễn cho trêu chọc đến tai họa. Nói xong một câu cũng không có cùng Triệu Hiên đáp lại, Phùng Đạo Viễn trực tiếp liền dậm chân đi tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận, nếu như là Vô Nhai Sơn đệ tử tại cái khác cổ di chỉ bên trong tìm kiếm được truyền tống trận, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cùng còn chưa hẳn dám nhẹ nhõm bước vào, dù sao trận pháp đồ vật, nếu là mấy chục nghìn năm không người sử dụng, dù là còn không có hư hao, cũng có thể là xuất hiện một chút xíu chỗ sơ suất, mà tinh cấp truyền tống, một khi xuất hiện mảy may chỗ sơ suất, kia cũng là đủ lấy chí mệnh. Truyền tống vương vị hơi chạy hướng một chút xíu, khả năng liền sẽ đem ngươi từ mục tiêu tinh cầu vung ra xung quanh lệch hoang tinh cầu, hoặc là trực tiếp là mênh mông vũ trụ. Nhưng trước mắt cái này tinh tế truyền tống trận lại có Phùng Đạo Viễn dẫn đường, tại nhìn đối phương đi vào về sau, Triệu Hiên hai người lẫn nhau, cũng rất nhanh dậm chân đi vào. Phùng Đạo Viễn thực lực cao thâm mặt chắc, cho chúng ta thời gian chuẩn bị, chờ lấy chúng ta toàn bộ tiến vào thánh vị mới lên đường, hẳn không phải là cố ý bố bẫy dập để chúng ta nhảy. Nếu không mấy tháng trước chúng ta còn không có thánh vị cường giả lúc, hắn có cái gì mưu đồ đều có thể trực tiếp thực hiện. Nơi này hẳn là toàn là thật. Tiến vào truyền tống trận một khắc này, Tống Bộ Phàm truyền âm cũng lần nữa chui vào Triệu Hiên trong tai, Triệu Hiên khẽ gật đầu bên trong. Trận pháp đã vững bước khởi động. Theo một trận không gian thoải mái chi lực hiện hiện, Triệu Hiên ba người rất nhanh liền biến mất tại nơi đó. Đây là địa phương nào? Một lát sau, cùng Triệu Hiên lần nữa vững vàng đặt chân trên mặt đất, tại chỗ liền giật mình. Nguyên lực, thật là nồng nặc tinh thần nguyên lực. Tả hữu tinh thần nguyên lực mức độ đậm đặc, quả thực so bí cảnh nồng nặc nhất địa phương còn muốn nồng đậm ra gấp 4-5 lần nhiều, bí cảnh bên trong nguyên lực nồng nặc nhất chi địa đã dần dần hình đã thành khí vụ hóa nửa thể lỏng nguyên lực, để người nhìn qua đến liền giống như là phiêu miểu tiên phủ đồng dạng, nhưng nơi này nguyên lực mặc dù nồng đậm, nhưng cũng không có khí vụ hóa, tả hữu không khí vẫn như cũng là sạch sẽ sáng long lanh, thậm chí sạch sẽ sáng long lanh không nhìn thấy mày tạp chất. Nhưng loại kia mức độ đậm đặc lại làm cho Triệu Yên hơi một cảm ứng, nhẹ hít một hơi, liền rất cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hẳn là tinh cầu hoàn cảnh khác biệt, mới đưa đến loại này khác biệt. Tại Triệu Yên kinh ngạc nhìn tả hữu lúc, Phùng Đạo Viễn cũng nhàn nhạt mở miệng, một phen Triệu Hiên ngược lại là yên lặng, thật sự là hắn không nghĩ tới Phùng Đạo Viễn loại này lạnh như băng giá hỏa sẽ chủ động giải thích cho hắn dạng này dâu ria vấn đề nhỏ. Kinh ngạc bên trong Triệu Hiên cũng đem xung quanh hoàn cảnh thu vào đáy mắt, cái này bên trong tựa hồ là một cái ngọn núi nội bộ, tả hữu nơi xa là một mảnh núi đá vách trong, mà cái này trung ương lại bị móc sạch, hình thành một mảnh có thể dung thân chống trải địa, cái này chống trải trong đất tu kiến ngược lại là vương vước, trừ bọn hắn đặt chân truyền tống trận bên ngoài, còn có chính là một bộ phân dung thân thạch thất loại hình. Mà ngọn núi trên nội bích còn có một số chiếu sáng loại chất bảo, lẻ thẻ khảm nạm tại giữa ngọn núi đem cái này rộng rãi không gian chiếu sáng tỏ rõ ràng. Mà tại ngay phía trước còn có một đầu lối đi hẹp thông hướng chỗ sâu, thông đạo hỗn lượng, nhìn không thấy cuối cùng, bất quá Triệu Hiên hơi một cảm ứng liền có thể phát hiện thông đạo là nối thẳng ngoài núi. Đi thôi, ta trước mang các ngươi nhìn xem tình thế, ghi nhớ không nên tùy tiện dùng tinh lực cảm ứng bốn phía, nếu là không cẩn thận kinh động một chút cường đại tinh thú, ba người chúng ta đều sẽ chết tại cái này bên trong. Phùng Đạo Viễn thì tại Triệu Hiên dò xét hoàn cảnh lúc mở miệng lần nữa, rất chân thành căn dặn hai người. Nhìn hắn nói trịnh trọng như vậy, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cũng có chút hai nhiên, tùy tiện dùng tinh lực cảm ứng đều có thể kinh động cái gì cường đại tinh thú. Bất quá hai người cũng không nói quá nhiều, chỉ là theo chân Phùng Đạo Viễn ra truyền tống trận, sau đó dọc theo phía trước thông đạo liền đi ra ngoài, là đi, ba người đều là cẩn thận từng ly từng tí du động, dọc theo bốn lượn thông đạo ước chừng hành tàu mấy phút, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước có ánh sáng xuất hiện. Mà lối đi này tại hành tàu bên trong cũng là càng ngày càng hẹp, ngay từ đầu rộng rãi có thể để ba, bốn người song hành, cuối cùng dần dần trở nên chỉ còn lại có một người thông hành. Lại đi một lát, lấy Phùng Đạo Viễn làm đầu, ba người mới chụp vừa đến ngọn núi bên ngoài. Sau khi đi ra, Triệu Hiên cũng mới nhìn đến cửa gian này là một cái hùng vĩ sơn mạch chỗ giữa sườn núi, hướng về phía trước nhìn là tươi tốt thoải mái nguyên thủy rừng cây, một chút nhìn không thấy bờ, xa xa cuối chân trời đến tột cùng cái gì căn bản thấy không rõ lắm. Sau lưng tà hữu thì là hỗn lượn như phụ phục cự long đồng dạng sơn mạch, đồng dạng không nhìn thấy bờ. Nơi này nguyên lực so vừa rồi lòng đất càng dày đặc, thậm chí so ta dùng hồn tinh đánh tạo nên phúc địa còn muốn nồng đậm, tại cái này bên trong, tùy thời đều có thể nhẹ nhõm đột phá thánh vị, căn bản không cần sợ hãi hoàn cảnh hạn chế. Nhìn tà hữu hết thảy, Tống Bộ Phàm trong mắt cũng hiện lên một tia nóng rực. Ngược lại là theo cái này khe nói, Phùng Đạo Viễn hơi bĩu môi, ngươi tại cái này bên trong đột phá thời điểm, ngươi liền đã chết rồi. Tại Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm ngạc nhiên bên trong, Phùng Đạo Viễn mới thấp giọng nói, nếu như ta phán đoán không sai, phụ cận chí ít có 4-5 con huyền một tới huyền tam phẩm tinh thú chiếm cứ, ngay tại núi này nơi ở ẩn, kia bên trong chính là lãnh địa của bọn nó. Bên trái cùng bên phải ta không biết, nhưng ta biết phía sau núi mặt hẳn là càng nguy hiểm, nói không chừng đều sẽ có huyền tứ phẩm trở lên tinh thú tồn tại, cho nên ta trước kia tại cái này bên trong, cũng căn bản không dám đi được quá xa, bởi vì quá nguy hiểm. Rất nhỏ giải thích, lập tức để Triệu Hiên hai người thần sắc cổ quái rối tinh rối mù. Cái này bên trong đối so bí cảnh, đích xác có thể xưng là thiên cảnh, nồng đậm như vậy tinh thần nguyên lực, đối bọn hắn đến nói tựa như là như cá gặp nước, nhưng nơi này cũng quá hung hiểm a. Trước người rừng rậm bên trong có 4-5 con huyền một tới huyền tam phẩm tinh thú. Đây chính là có thể so thánh vị sơ kỳ đến hậu kỳ tinh thú, mà phía sau núi mới có thể càng kinh khủng. Khả năng có thể so chí tôn cảnh tinh thú. Cái này cái kia bên trong là nguy hiểm, quả thực chính là tuyệt địa. Tuy nói hai bên trái phải, Phùng Đạo Viễn cũng không rõ ràng, nhưng Phùng Đạo Viễn cũng nói, đó là bởi vì hắn căn bản không dám đi quá xa, cho nên cái kia cũng đại biểu cho không thế nào rõ xét. Đại biểu tả hữu chưa hẳn không có giết người. Nhìn trái phải một cái lan tràn vô biên sơn mạch. Hai người đích xác rất im lặng. Nghĩ từ cái này bên trong đi ra đi, đến an toàn địa giới, chúng ta lựa chọn cũng không nhiều, hoặc là có đủ thực lực. Nhưng cái này gần như không có khả năng. Tại cái này bên trong lúc tu luyện hơi gây nên chút động tĩnh cũng có thể làm cho tinh thú nhóm phát giác. Dù sao nhân loại cùng tinh thú khí tức khác biệt quá đại. Phùng Đạo Viễn lại một câu, cũng làm cho Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm im lặng, đúng vậy a, nơi này thế nhưng là cái bảo địa, nhưng bảo địa bên trong ngay cả tu luyện đều không dám tùy ý tiến triển, thật có chút khó xử. Không thể ngăn kháng, chỉ có thể tránh thoát những cái kia tinh thú, phía sau núi phương hướng không muốn tuyển, rừng rậm cũng quá nguy hiểm, cái này dưới núi một vùng liền có 4-5 con huyền phẩm tinh thú, càng xa xôi còn có hay không càng nhiều tinh thú, ai cũng không biết, cho nên chúng ta hoặc là dọc theo sơn mạch hướng về hai bên phải trái hành động, dò đường, hoặc là từ dưới đất. Nhưng ta cũng không đề nghị dưới mặt đất, thế giới ngầm cũng không đại biểu an toàn, các ngươi cũng biết có thật nhiều tinh thú vốn là ở tại lòng đất, vạn nhất xông tiến vào địa bàn của bọn nó, chúng ta cũng không am hiểu thổ hệ chi lực, đến lúc đó trốn đều trốn không thoát, là trái hay là phải. Các ngươi có hay không tốt đề nghị? Cùng Phùng Đạo Viễn lại một lần sau khi mở miệng, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm lại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vừa tới cái này bên trong, có thể có đề nghị gì hay? Phùng Đạo Viễn nói không sai, nếu như kể bên này thật sự có nhiều như vậy cường đại tinh thú, như vậy dưới mặt đất cùng bầu trời cơ bản đều đại biểu cho tử lộ, ngươi từ không trung bay qua, tuyệt đối có thể một đường hù dọa lớn đem tinh thú vây quanh ngươi. Dưới mặt đất, không am hiểu thổ hệ chi lực, gặp được ở trong lòng đất tinh bầy thú tộc, thật sự là trốn đều không có trốn. Dưới sườn núi, rừng cây quá lớn, một chút nhìn không thấy bờ, nếu như dưới sườn núi phụ cận liền có 4-5 con có thể so thánh vị tinh thú chiếm cứ, kia dài rằng giặc vô biên rừng rậm bên trong, ai dám tùy tiện mạo hiểm? Khẳng định có càng nhiều sao hơn thú. Phía sau núi, để Phùng Đạo Viễn đều hồi hộp vừa nhắc tới chính là né tránh, thái độ kiên quyết, cái này đại biểu ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ có thể so cấp chí tôn tinh thú? Nhưng phía bên trái phía bên phải, bọn hắn cũng căn bản lựa chọn thế nào, phía bên trái phía bên phải nhìn như đơn giản, nhưng lại đại biểu cho sinh lộ cùng tử lộ, nếu như bên trái là thông hướng sơn mạch bên ngoài tinh thú càng ngày càng ít, bọn hắn chỉ phải đi ra ngoài, liền là sinh lộ. Nhưng nếu như phía bên trái càng chạy xa, cường đại tinh thú càng ngày càng nhiều đâu. Làm sao lại có người đem truyền tống trận tu kiến tại cái này bên trong? Cái tinh cầu này ngay cả cường đại tinh thú đều nhiều như vậy, hẳn là cũng có bộ tộc có trí tuệ a. Vì sao lại đem truyền tống trận tu kiến tại cái này tinh thú san sát địa phương? Tại cường đại tinh cầu, chí tôn cũng là một phương cường giả, thậm chí đều có thể ngao du tinh không, hậu phương vậy mà khả năng có thể so cấp chí tôn tinh thú, đơn giản. Im lặng bên trong Tống Bộ Phàm ngược lại là cao mày nói nhỏ một tiếng, mà hắn lại làm cho Phùng Đạo Viễn xấu hổ cười một tiếng, cười cũng rất bất đắc dĩ, có lẽ truyền tống trận tu kiến tại cái này bên trong mới an toàn hơn, có thể bảo tồn càng xa xưa. Nếu có bộ tộc có trí tuệ, đem truyền tống trận tu kiến tại bộ tộc có trí tuệ tộc đàn phụ cận, như vậy giống dạng này truyền tống trận, bị phát hiện khả năng cũng không nhỏ, một khi phát hiện, bọn hắn liền có thể đến thế giới của chúng ta. Truyền tống trận một chỗ khác, cũng hẳn là một cái cổ lão tông môn, nếu như tu kiến cái này truyền tống trận cường giả đối tông môn của mình thực lực không có lòng tin, chắc chắn sẽ không để nơi này bộ tộc có trí tuệ tùy tiện phát hiện. Kia càng vắng vẻ địa phương càng tốt, không chỉ vắng vẻ, tốt nhất vẫn là cơ bản không người tiến vào địa phương mới tốt nhất, tinh thú cũng sẽ không lợi dụng chúng ta nhân tộc tinh khí trận pháp loại hình, này bằng với tìm thành quần kết đội giúp hắn thủ hộ cái này truy đề. N tống trận, chỉ cần hắn thực lực mình đầy đủ, tùy thời có thể xuất nhập liền có thể. Có lẽ là chính hắn cảm thấy cũng bị đè nén lợi hại, tại Tống Bộ Phàm lời nói về sau, Phùng Đạo Viễn mới mở miệng lần nữa khẽ nói. Hắn lời nói ra càng làm cho Triệu Hiên hai người gật đầu, bởi vì hắn nói không phải không đạo lý. Nếu như đem tinh cấp truyền tống trận tu kiến tại bộ tộc có trí tuệ bên trong, an toàn thì an toàn, tùy thời có thể xuất nhập, nhưng bị phát hiện khả năng lại quá lớn, tu kiến tại cái này cường đại tinh thú trải rộng khủng bố sơn mạch bên trong, ngược lại tính bí mật mới tốt nhất, mặc kệ là linh khí lại nồng đậm tinh thú, thánh vị cùng chí tôn đều cũng không phải bù nặn ra, trở về nơi này bộ tộc có trí tuệ võ giả tất nhiên số lượng không nhiều. Mà tinh thú nhóm bởi vì chủng tộc khác biệt, cũng sẽ không vận dụng nhân loại truyền tống trận cùng tinh khí cùng sự vật, coi như phát hiện cái này truyền tống trận cũng nhiều nhất phá hư. Thông qua cái này truyền tống trận đến địa cầu khả năng cực tiểu. Cho nên tu kiến người như có đủ thực lực có thể tự do xuất nhập cái này bên trong, cái này đích xác là chỗ tốt, nhưng nếu như không có thực lực, đây chính là cái tuyệt địa. Rất không may, Triệu Hiên bọn người, dưới mắt chính là thực lực cực kỳ không đủ loại hình. Chương 878, phía bên trái. Hay là ngươi quyết định đi, chúng ta đối cái này bên trong không có chút nào quen. Trầm mặc một lát, Triệu Hiên mới mở miệng cười. Toàn bộ nhờ đoán, cái này cực vận khí đánh cược cũng quá lớn, cho nên đối cái này bên trong quen thuộc nhất Phùng Đạo Viễn khả năng còn càng đáng tin cậy chút. Một câu về sau, Phùng Đạo Viễn mặc dù nhíu mày lại, nhưng vẫn là mở miệng nói, phía bên trái đi, bên trái ta thăm dò qua hơn 20 bên trong, ở giữa chưa từng gặp qua lớn nguy hiểm, phía bên phải có một lần lại kém chút mất mạng, có lẽ phía bên trái chúng ta vận khí tốt một điểm. Lời này cũng nghe được Triệu Hiên hai người một trận bất đắc dĩ, hơn 20 bên trong. Cái này liên miên bất tuyệt sơn mạch một chút nhìn không thấy bờ, lấy thiên tôn thánh vị nhãn lực, kia là rất kinh người, dù sao đây đều là đã có một điểm tư bản ngao du tinh không tồn tại a. Khoảng cách như vậy kỳ thật cùng không có thăm dò khác biệt cũng không lớn. Nhưng Triệu Hiên hay là rất nhanh lên một chút đầu, sau đó ba người lấy Phùng Đạo Viễn cầm đầu, trực tiếp liền dọc theo sườn núi phía bên trái bên cạnh bước đi. Loại này đi tiến vào vẫn như cũng là đi bộ 43, không ai tùy ý phi độn, chính là cẩn thận từng ly từng tí chú ý bên cạnh thân hoàn cảnh, một bước một cái dấu chân đi hướng bên trái sơn mạch. Trốn đi. Ba người vừa đi ra 2-3 dặm lộ trình, đi ở phía trước Phùng Đạo Viễn đột nhiên thân thể run lên, hô nhỏ một tiếng liền hướng phụ cận một cái núi khe hở bên trong tránh, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cũng vội vàng khởi hành, toàn bộ tại sườn núi phụ cận ngọn núi khe hở bên trong ẩn thân, càng đem tự thân thu liễm đến cực hạn. Cùng lại qua mấy hơi thở, ba người trong tầm mắt, sườn núi bên tay phải xuống núi lâm nơi xa, đột nhiên liền lăn lộn sụp đổ một mảnh cây rừng. Cây rừng đổ sụp phạm vi rất xa, nhưng lại nhanh chóng hướng về sườn núi chỗ lan tràn. Đợi đến mắt Trần có thể thấy phạm vi lúc, Triệu Hiên mới nhìn đến bị phá hủy cây rừng khu vực bên trong, là hai con quái vật khổng lồ đang chém giết lẫn nhau tranh đấu. Hai thứ kia hình dạng rất kỳ quái, ngay cả Triệu Hiên đều chưa từng gặp qua, nó bên trong một cái là thịt quần quần một đoàn, một cái đầu so thân thể đều đánh vô số lần, toàn bộ thân hình, đầu chiếm chín thành, còn lại mới là rúc vào một chỗ tứ chi, mà cái này toàn thân màu xanh thẳm đồ vật liền lơ lửng tại sơn lâm không, há miệng đối ngoại phun ra nuốt vào lấy từng mảnh thanh vụ. Tại nó phía dưới lại là một con hình thể trắng kiện, nhìn qua không sai biệt lắm có cao 30-40 mét lớn dị vật. Dị vật mọc ra tê rất đầu, nhưng là song chi đạp đất, một đôi chân trước phảng phất đã nhanh muốn tiến hóa thành loại nhân loại cánh tay đồng dạng, toàn thân che kín đen nhánh lân giáp, từ phía dưới nhảy lên một cái, lần lượt nhảy lên tầng trời thấp đánh giết kia đầu to quái vật. Sự vô giết của nó tốc độ nhanh hủ chết người, lấy Triệu Hiên thị lực đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng đầu tàn ảnh, nhưng kia đầu to quái vật lại càng nhanh, động tác của nó càng giống là thuấn gian di động, chợt trái chợt phải, vụ sáng, phía dưới khổng lồ lớn vật mặc dù tốc độ kinh người, thế nhưng là cùng hắn a so ra rõ ràng hay là chậm nhiều lắm. Hai cái tinh thú một bên chém giết dây dưa, một bên Nazi lấy chiến trường, nhìn nhiều mấy lần, Triệu Hiên mới phát hiện trong tầng trời thấp màu xanh thẳm đầu to quái là chiếm thượng phong, mà dưới mặt đất quái vật khổng lồ lại tại đánh giết tung bay bên trong còn lúc mà chạy trốn một chút, nhưng rất nhanh liền lại bị kia đầu to quái đuổi kịp. Chiếm thượng phong giá hỏa không có quá nhiều thủ đoạn công kích, chính là cuốn lấy đối phương không ngừng phun ra nuốt vào thanh vụ. Cái này thanh vụ đối xung quanh sơn lâm không có chút nào ảnh hưởng, những cái kia rách nát phá hủy cây rừng, tất cả đều là song chi đạp đất đứng thẳng người lên tinh thú đang không ngừng bay nhào chạy trốn bên trong đục gãy. Bọn chúng sẽ không một bên chém giết một bên dây dưa đến nơi này đi. Nhìn mấy lần về sau, bởi vì khoảng cách quá xa, Triệu Hiên cũng không cảm giác được cái gì dư ba, cũng không có cách nào phán đoán hai con tinh thú thực lực, nhưng hắn lại xác thực có chút bận tâm, bọn hắn trốn ở cái này bên trong, có thể hay không dần dần bị tác động đến. Dựa theo bên kia tốc độ, hai cái tinh thú sớm muộn sẽ dây dưa đến vùng này. Sẽ không. Triệu Hiên khẽ nói về sau, Tống Bộ Phàm cũng nhăn lại lông mày, bất quá Phùng Đạo Viễn lại rất nhanh mở miệng bác bỏ Triệu Hiên. Cơ hồ ngay tại hắn lời nói lúc rơi xuống đất, một tiếng cao gào rít, đột nhiên ngay tại mấy người phía dưới hơn chục dặm ngoài núi rừng bên trong nổi lên, một tiếng gào rít tràn ngập thị uy cảnh báo ý vị. Đi theo liền có một đầu chán mọc một sừng, dưới xương sườn giang ra một đôi cánh thịt lộng lẫy đại mãng đằng không mà lên, xoay quanh tại sơn lâm trên không đưa lưng về phía Triệu Hiên bọn người. Đại mãng gào rít, rõ ràng là nhằm vào phương xa hai con ngay tại tê đấu tinh thú, nhưng tiếng kêu này lại chấn động đến Triệu Hiên một trận khí huyết cuồn cuộn, thậm chí cổ họng ngọt ngọt đều kém chút thổ huyết. Kinh khủng sóng âm, đối phía trước mà đi, khuyết tán đến sau lưng tất nhiên chỉ là rất nhỏ dư ba, nhưng cái này dư ba uy lực lại làm cho Triệu Hiên kinh hãi. Chỉ là loại này dư ba, hắn vậy mà đều có chút kém chút bị chấn động thổ huyết. Nhưng mà này còn là tại con kia đại mãng hơn chục dặm ngoài sườn núi chỗ. Khoảng cách cũng không tính rất gần. Không chỉ là Triệu Hiên, chính là Tống Bộ Phàm cũng sắc mặt có chút trắng bệnh, ngược lại là Phùng Đạo Viễn khí tức lạnh nhạt, nhìn không ra chút nào không thỏa, chính là thần sắc càng thêm cẩn thận mà thôi. Chi ba người trước còn dám nhẹ giọng luôn ngữ một chút, hiện tại đừng trò chuyện, ý niệm truyền âm đều không ai đi làm. Mà nương theo lấy đại mãng gào rít, phía trước ngay tại đánh giết dây dưa hai con tinh thú ngược lại là trì trệ, sau đó ở vào bại lui xu thế con kia đen nhánh lân giáp cự thú cũng rất nhanh liền cải biến phương vị, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Cùng nhìn thấy hai con tinh thú cải biến phương hướng, con kia đại mãng mới cũng dần dần lại xoay quanh về sơn lâm dưới, đủ mấy trăm mét dài khủng bố thân thể ẩn nấp tại rậm rạp cao lớn rừng rậm bên trong, không gặp lại một tia bóng dáng. Lại sau một lúc lâu, nơi xa tranh đấu tinh thú thân ảnh cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, phai nhạt ra khỏi ba người phạm vi tầm mắt, Phùng Đạo Viễn mới giãn nhẹ một hơi, nhìn Triệu Hiên hai người một chút về sau, trong mắt rõ ràng có một tia tán thưởng. Con kia đại mãng thực lực hẳn là huyền nhị phẩm, so sánh thánh giai trung kỳ, các ngươi vậy mà có thể ứng đối nhẹ nhàng như vậy, xem ra thực lực thật là không tệ. Chúng ta lần này dò đường, nắm chắc cũng sẽ càng rất nhiều. Một tiếng khẽ nói, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm lại nhìn nhau cười khổ. Huyền nhị phẩm, thánh giai trung kỳ, tùy tiện đụng tới một con tinh thú đều là huyền nhị phẩm, trước đó chém giết khẳng định cũng kém không nhiều a. Bọn hắn cái này mới ra ngoài bao lâu, nhẹ nhõm liền gặp được ba con huyền phẩm tinh thú. May mắn vừa rồi cách xa, nếu không, huyền nhị phẩm tinh thú xung kích, cái này Phùng Đạo Viễn đều nhẹ nhõm tự nhiên chống đỡ dưới, tu vi của hắn, thực sự là. Cười khổ, Tống Bộ Phàm cũng hướng Triệu Hiên truyền âm, trong mắt một mảnh bất đắc dĩ. Từng có lúc, bọn hắn tại Thiên Tôn lúc liền có thể hùng bá tinh cầu, coi là đã vô địch, rất khó lại tìm đến đối thủ. Thế nhưng là gặp được Phùng Đạo Viễn về sau, đi theo đối phương cùng đi dò đường, cái này tao ngộ còn thật là khiến người ta bùi ngùi mãi thôi. Huyền nhị phẩm tinh thú song âm, nếu như Tống Bộ Phàm vẫn chỉ là trời vị, chỉ sợ đã làm trọng thương, nếu như Triệu Hiên không phải đã đến Thiên Tôn hậu kỳ, mà hay là sơ kỳ lời nói, chỉ sợ đại giới cũng sẽ so hiện tại càng lớn nhiều. Kế tiếp theo, phía trước Phùng Đạo Viễn cũng mới từ núi khe hở bên trong đi ra, nhìn dưới núi một chút, liền kế tiếp theo dọc theo sườn núi đi về phía trước tiến vào, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cũng nhao nhao đi theo. Trước người bọn họ sơn mạch phương hướng đồng dạng là một chút nhìn không thấy bờ. Kế tiếp theo như thế một đường đi tới, đến tột cùng là đường ra hay là tuyệt lộ, căn bản không có người biết, bất quá đến bây giờ, bọn hắn chỉ có thể chắn xuống dưới. Chương 879, tấm 1. Không tốt, mau trốn. Hô. Sau mấy tiếng, Triệu Hiên ba người một mực dọc theo bên trái sườn núi hướng về phía trước thăm dò, nhưng quá trình này lại là mạo hiểm khắp nơi, nhìn thấy người hãi hùng kia vía. Bọn hắn đặt mình vào sơn mạch khác một bên có cái gì căn bản không có người biết, bởi vì không dám đi thăm dò, mà dưới sườn núi sơn lâm bên trong lại khi thì xuất hiện một hai con tinh thú nhóm lẫn nhau tranh đấu chém giết không nhiều. 2 giờ bên trong Triệu Hiên cũng chính là nhìn thấy quá lớn đầu quái cùng đứng thẳng người lên vậy đen thú chém giết mà thôi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tinh thú ít, chính đi tới, phía dưới sơn lâm có lẽ liền lại đột nhiên nổi lên một tiếng ngang dài gào thét, chấn động đến cây rừng run run rẩy rẩy, chấn động đến Triệu Hiên khí huyết quay cuồng, chấn động đến Triệu Hiên ba người không thể không vội vã tìm ngọn núi khe hở hoặc sơn động ẩn thân, nhưng cái kia tinh thú, hoặc là cảm ứng được có sinh mệnh giẫm lên lanh đê, a của mình biên giới biểu thị công khai chủ quyền, hoặc là nhàn nhã không chuyện làm, đột nhiên giống một cuống họng. Phổ thông dã thú phơi nắng, ngẫu nhiên cũng sẽ hào hứng cùng một chỗ liền giống một cuống họng đây này. Mặc kệ nguyên nhân gì, mấy canh giờ này bọn hắn thăm dò khu vực không hề dài, cũng chính là mấy chục bên trong phạm vi mà thôi, bởi vì bọn hắn căn bản đi quá nhanh. Nhưng ở sau mấy tiếng, ba người lại rốt cục không may. Ngay tại giữa sườn núi đi tới, phía trước ngoài mấy chục thước một mảnh ngọn núi đột nhiên đổ sụp, sau đó liền lộ ra một con cùng loại TT tinh thú, cái này tinh thú đại khái hình thể cùng địa cầu TT có chút cùng loại, hình thể thon dài, đầu dẹp hẹp, toàn thân càng che kín một tầng chói mắt vải đen, cùng TT khác biệt thì là, cái này tinh thú sống lưng trên lưng có từng chiếc giữ tợn có thứ, phảng phất thần binh lợi nhận đồng dạng dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Chiếu lòng người hàn. Mà cái này tinh thú hình thể cũng thực tế khổng lồ, ủi sập một chỗ ngọn núi nô ra đến đầu, liền đặt tới một gian căn phòng lớn nhỏ, tại gia hỏa này ủi đạp ngọn núi ngoi đầu lên về sau, vừa quay đầu liền vừa vặn cùng Triệu Hiên ba người đối mặt. Lại đi theo, chính là tinh thú ngạc nhiên nhìn ba người một chút, trong mắt mới bỗng nhiên bạo khởi một tầng tàn nhẫn hưng phấn quang trạch, hóa thành một đạo hắc quang liền đối dẫn đầu Phùng đạo viện đánh giết mà hạ. Võ giả cùng võ giả gặp nhau chưa hẳn chính là trực tiếp chém giết, tinh thú cùng tinh thú gặp nhau, cơ vốn cũng không hội kiến liền chém giết. Nhưng nhân tộc chiếm cứ địa bàn đột nhiên xông tới một con tinh thú, hoặc là tinh thú san sát khu vực đột nhiên toát ra một nhân loại võ giả, loại tình huống này đích xác rất nguy hiểm. Dạng này san giết đều căn bản không cần gì lý do nguyên nhân. Hảo vận kết thúc, Phùng đạo viễn ngay lập tức liền thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy. Mà lại bỏ chạy thời điểm hắn vẫn như cũng là dẫm lên sườn núi chạy trốn, cũng không phải là phi độn. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chào hỏi đều không cùng Triệu Hiên hai người đánh, liền trong chớp mắt chạy ra số bên trong chi địa, tốc độ mới lại bỗng nhiên chậm xuống. Thu liễm lấy khí tức gần nút tiến vào ngọn núi khe hở. Mà Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm nhưng không có tốc độ của hắn nhanh, tinh thú đập vào mặt mà dưới lúc Tống Bộ Phàm bên ngoài cơ thể cũng sáng lên một tầng phòng ngự quang trạch, càng là vừa hô nhỏ một tiếng, cả người liền bị xuyên sơn thú bay nhào dưới cự trảo một trảo bắt dương không ném đi. Ném đi thời điểm, xuyên sơn thú cũng đối với Triệu Hiên đập vào mặt mà xuống, cùng một thời gian, cách đó không xa giữa rừng núi cũng lại toát ra một con quái vật khổng lồ, mang theo vẻ hưng phấn nhìn xem cái này bên trong, nhưng tựa hồ bởi vì cái này xuyên sơn thú tồn tại, quái vật khổng lồ cũng không có trực tiếp nào lên, chỉ là hưng phấn nhìn xem, tựa hồ chuẩn bị tùy thời dự huyết. Đáng chết, Phùng đạo viện tên kia hoàn toàn bắt chúng ta làm tấm mục. Triệu Hiên cũng thân thể nhoáng một cái, vận khởi linh xảo thân pháp từ xuyên sơn thú dưới thân thoảng qua, bất quá vừa tránh thoát đi, hắn lại thân thể run lên, vội vàng lại hóa thành một đạo khói nhẹ lấp lóe mà ra. Hô, cự thú đuôi dài cũng tại lúc này sát Triệu Hiên bên cạnh thân mà qua, mà chỉ là đuôi dài lướt qua mang theo lên gió thổi, liền xông Triệu Hiên khí tức vừa loạn, từ thân pháp bên trong ngã ra. Kích. Xuyên sơn thú một kích không trúng, rõ ràng có chút tức giận, há miệng một tiếng gào rít, ở bên người hắn đột nhiên nổi lên một tầng lăn tăn hắc quang, phảng phất lượn lờ mây khói đồng dạng, đem nó cả thân thể bao phủ đi vào, trong chớp mắt tựa như là cái này cự thú đột nhiên hóa thân thành vì một cái thiên nhiên lỗ đen, điên cuồng thôn tính lấy tả hữu hết thảy. Ta lực trường, lực trường đang bị nuốt ăn. Triệu Hiên lập tức kinh hãi, hắn vừa mới phóng xuất ra lập trường chi lực, trực tiếp liền bị lỗ đen hấp xả lấy tán loạn sau lực trường cũng giống là tạp nhạp giấy mảnh bị nuốt vào trong khói đen. Không chỉ là hắn, chính là phía trước mới vừa ở không trung ổn định thân thể Tống Bộ Phàm cũng hô nhỏ một tiếng, sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Kỳ thật hai người đều hiểu ở nơi này tuyệt đối không thích hợp làm ra đến quá lớn chém giết ba động, bởi vì kia rất dễ dàng gây nên cái khác tinh thú chú ý, tiến tới cùng một chỗ vây kín rào giết bọn hắn. Thế nhưng là cái này hắc giáp thú tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản tránh đều tránh không kịp. Hiện tại coi như nghĩ áp chế khí tức hất ra cũng đã muộn, bởi vì càng xa xôi giữa rừng núi, lại toát ra một triển lãng cá nhân cánh bay lên tại tầng trời thấp tinh thú chính nóng rực nhìn xem cái này bên trong. Nhưng con kia tinh thú cũng bởi vì hắc giáp thú tồn tại mà có vẻ hơi kiên kỵ, chỉ là tại bay lên chú ý, cũng không có trực tiếp đánh tới. Triệu Hiên cảm thấy cũng lần nữa liên tục cười khổ. Không cẩn thận mà thôi, cái này chính là sinh tử nguy cơ. Ba con huyền phẩm tinh thú, mục tiêu tất cả đều là hai người bọn họ. Không phải sao? Ngay lập tức phát hiện ba người bọn hắn hấp giáp thú giờ phút này hứng thú tất cả hai người bọn họ trên thân, đối biến mất Phùng đạo viễn tựa hồ căn bản không có hứng thú truy tung, mà sau đó xuất hiện hai cái tinh thú, cũng tựa hồ căn bản không biết trước đó còn có người sớm chạy thoát. Phùng đạo viễn, kia hàng, đã sớm biết hắn không đáng tin cậy, đừng hy vọng cùng hắn ở chung ra cái gì giao tình, nhưng vị này hay là quá trơn trượt, hắn tìm Triệu Hiên bọn người tới, hoàn toàn chính là tìm kẻ chết thay mà thôi. Mặc dù cái này bên trong khoảng cách truyền tống trận sở tại địa chỉ có mấy chục bên trong, nhưng hắn lại biết hiện tại nếu như không giết chết cái này mấy cái tinh thú, chỉ sợ căn bản không thể quay về, mà giết chết cái này mấy cái, kia động tĩnh lớn chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới càng nhiều sao hơn thú vây quét. Chắc không được Phùng đạo viễn dù là thực lực cao thâm mặt chắc, cũng căn bản không dám tùy tiện mạo hiểm. Giết, coi như giết cái này tinh thú cũng sẽ có càng lớn nguy hiểm, không giết lại trốn không thoát, chỉ có thể chờ bị vây giết. Căn bản không có lựa chọn nào khác, Triệu Hiên hít sâu một hơi, thân thể nhoáng một cái liền biến mất ở giữa không trung. Thánh không quyền vận chuyển dưới, mặc dù Triệu Hiên tả hữu tia sáng tựa hồ cũng tại bị xuyên sơn thú hấp xả lấy nuốt tiến vào, nhưng hắn cũng rất khéo léo theo quang mang nước chảy bèo trôi. Linh xảo xê dịch đến xuyên sơn thú thân thể khác một bên, sau đó nương theo lấy đối phương hấp xả nuốt chi lực, Triệu Hiên cũng bỗng nhiên gia tốc, vang một tiếng, một quyền kích bên trên cự thú bên ngoài cơ thể khói đen đoàn. Dù là một lát trước hắn còn một mực tại khắc chế áp chế miễn cho náo ra quá động tĩnh lớn, nhưng bây giờ hắn thật không có chút nào lựa chọn. Thánh không quyền dưới, Triệu Hiên thân thể cùng cự thú so sánh xác thực tựa như là rồi môi cùng thành niên nhân loại khác biệt đồng dạng to lớn. Nhưng một quyền này lại ngưng tụ hắn tất cả lực bộc phát, bao quát đối lực lượng lực trường càng nộ, bao quát nước liên miên xếp, cùng thánh không quyền tự thân ẩn chứa kinh người lực bộc phát. Một quyền, chính tại nguyên chỗ kêu ré lấy thôn vệ hết thảy khổng lồ mây đen doanh liền xoáy đằng mà lên, thẳng tắp ném lấp lánh bên ngoài sơn lâm trên không, bay xoáy ra vài trăm mét, mây đen tận tán lúc. Xuyên sơn thú hình thể khổng lồ mới lại lần nữa bạo lộ tại dưới ánh mặt trời. Bất quá bạo lộ về sau, Triệu Hiên lại cả kinh mí mắt chực nhảy. Hắn từ trước đến nay chính là lấy mạnh nhất lực bộc phát chứ danh. Vừa rồi một quyền kia đang thi triển trước đó là hắn biết chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, cho nên một quyền này cũng bao hàm thánh không quyền chỗ có thể phát huy cực hạn. Nhưng một quyền phía dưới mặc dù đánh bay xuyên sơn thú, nhưng đối phương đen nhánh lân giáp lại ngay cả đại phá tổn hại đều không có. Chỉ có tiếp nhận một quyền kia một khối to bằng chậu rửa mặt lân giáp phiến bên trên, hiện lộ ra một kia cũng không tính nghiêm trọng vết rách mà thôi. Cái này lại để Triệu Hiên làm sao không kinh hãi, đã là không thánh quyền mạnh nhất bộc phát, bao quát lực lượng lực trường, thủy chi lực trận điệp ra, chỉ là miễn cưỡng tại cái này cự thú trên thân đánh một mảnh lân giáp rất nhỏ vỡ ra. Gia hỏa này phòng ngự quả thực đáng sợ dọa người. Mà tại Triệu Hiên kinh hãi bên trong, xa xa cự thú lại kích một tiếng lại phát ra tức giận không thôi gào rít, há miệng nuốt ra mảng lớn khói đen, phảng phất lấn thế mây đen đối Triệu Hiên liền càn quét mà hạ. Triệu Hiên lại tại đối phương thân ảnh phổ động lúc cũng thân thể nhoáng một cái lại trốn vào hư không, mượn tia sáng che lấp, nhanh chóng né tránh. Lại một tiếng kêu ré tràn lan, cự thú mất đi mục tiêu rõ ràng trở nên có chút nôn nóng, đối cách đó không xa Tống Bộ Phàm đều có chút chẳng quan tâm xu thế, chỉ là tại nguyên chỗ phun ra nuốt vào lấy mây đen nhanh chóng lan lộn, phảng phất đun sôi nước sôi. Quần quần thủy triều còn như là sóng lớn vùi lấp hướng bốn phía, trong chớp mắt liền phủ kín phương viên số bên trong chi địa. Quá trình này Triệu Hiên tự nhiên đã sớm tránh lui, hắn là trốn ở tia sáng bên trong theo sóng ánh sáng động, dù sao trên người hắn còn có ánh sáng mâu gia trì, vận chuyển lên hàng tinh nguyên lực tự nhiên thuận buồm xuôi gió, vừa xa bình thường phát huy, mới miễn cưỡng tại mây đen tràn lan bên trong sớm tránh đi, chính là Tống Bộ Phàm cũng gấp gáp đột mở, chạy trốn tới khói đen bao phủ bên ngoài. Nhưng mặc kệ là Triệu Hiên hay là Tống Bộ Phàm, cũng không dám trốn quá xa, bởi vì nơi xa còn có mặt khác hai con cự thú tại nhìn chằm chằm cái này bên trong. Tựa hồ liền đợi đến bọn hắn thoát đi xuyên sơn thú địa bàn, sau đó nhào lên rào sát. Mặc dù một quyền kia đối cái này tinh thú cũng không có tạo thành quá lớn bối rối, bất quá quả đấm của ta bên trong còn ẩn chứa độc tố, nhiều năm như vậy, ta cũng thỉnh thoảng sẽ đi từ thủy giao kia bên trong thu nạp tiến hóa độc tố trong người ta tiến hóa đến bây giờ, chính mình cũng không biết cường đại đến trình độ nào, cái này tinh thú phòng ngự mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể không sợ kịch độc. Trốn ở trong tối nơi xa nhìn xem kia xuyên sơn thú không đứng ở quần quần trong mây đen bốc lên gào rít, tựa hồ bởi vì tìm không thấy mục tiêu mà táo bạo kinh người, Triệu Hiên cảm thấy cũng hiện lên một tia suy nghĩ. Nếu như không thể dựa vào lực lượng thủ thắng, hắn kịch độc trong cơ thể cũng sẽ trở thành ngăn địch đi vào. Nhưng liền đang suy tư bên trong Triệu Hiên lại cảm thấy run lên, đi theo liền bỗng nhiên hướng một bên né tránh, nhưng dù là đã gấp sớm phát giác, Triệu Hiên còn là bị một sợi chảo phong quẹt tới thân thể, năm đạo phảng phất cương đao cắt đồng dạng thâm thúy vết thương cũng trực tiếp từ đầu vai trở xuống, xé nát quần áo, tại hắn đầu vai phía sau lưng lưu lại năm cái thật dài vết máu. Nhưng Triệu Hiên sau một khắc cũng căn bản không lo được cái này vết máu, mà là lần nữa nhanh chóng né tránh. Phúc. Tránh ra lần thứ hai tập sát, Triệu Hiên mới hai nhiên phát hiện tại hắn vừa rồi đứng thẳng chi địa, chính lơ lửng một con cùng vừa rồi xuyên sơn thú cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng hình thể đi tiểu vô số lần, dài có 2-3 thước giữ tận thú nhỏ. Thú nhỏ một con phải chân trước bên trên, còn cả hướng phía dưới phốc đạp đạp chạy xuống nhiệt huyết. Triệu Hiên nhìn thoáng qua, kia thú nhỏ thì nháy mắt biến mất tại hư không, Triệu Hiên lại vội vàng trốn tránh, tại không bên trong xoay người một cái, lần nữa cùng đột nhiên thoáng hiện thú nhỏ gặp thoáng qua. Bất quá đúng lúc này, từ hắn bên cạnh thân quần quần trong mây đen, lại bỗng nhiên lại bộc phát ra một trận bành trướng hấp lực, hấp xả lấy Triệu Hiên liền chật vật hướng về sau ngã đi. Mà phía trước thú nhỏ cũng lần nữa thân thể lóe lên, đối Triệu Hiên liền lao thẳng tới mà tới. Chương 880, Thượng Phong. Hậu phương hấp xả lực có thể xương cùng bố, hấp xả Triệu Hiên cử chỉ gian nan, phía trước thú nhỏ đánh giết tốc độ nhanh như điện quang, mà nó sắc bén dài chảo Triệu Hiên cũng sớm có thể nghiệm, hiện bên vai trái cùng phía sau lưng đều là đau rát đau nhức, mắt thấy là phải tại bị thú nhỏ lần nữa tập hạ. Một thanh kiếm sắc lại đột nhiên từ bên cạnh hoành không xuất thế, phù một tiếng, một kiếm chạm tại móng vuốt thú nhỏ bên trên, mặc dù không có chặt đứt kia lợi chảo, cũng chạm thú nhỏ ầm vang ngã ra. Biến thái, ta đây chính là được từ thần vương điện thánh khí. Cùng một thời gian, Tống Bộ Phàm kinh hô cũng đống nhiên giơ lên. Trong tay hắn một thanh trường kiếm đích thật là được từ Thần Vương Điện di chỉ thánh khí, kỳ phong duệ trình độ trước kia đủ để rung động Tống Bộ Phàm im lặng, nhưng một kiếm này thậm chí ngay cả kia thú nhỏ chân trước đều chém không đứt. Tống Bộ Phàm kinh hô bên trong, phía trước cùng bên cạnh lại đồng thời có hai tiếng thê lương gào rít hiện vang. Cẩn thận. Triệu Hiên cũng tại tinh thú gào rít bên trong đống nhiên kinh hãi, Tống Bộ Phàm cũng đống nhiên quay người, một kiếm vung ra, sập một tiếng vừa vặn cùng một con đánh tới tinh thú đụng nhau. Một lần đối hướng, Tống Bộ Phàm thân ảnh đống nhiên lui lại, hậu phương thú nhỏ lợi trảo nhưng cũng bị thanh kiếm ngăn lại. Mà Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cũng lần nữa sắc mặt trắng nhợt, trong mắt riêng phần mình hiện lên một tia kinh hãi. Thú nhỏ, lại một con, hai con. Giờ phút này tại Tống Bộ Phàm phía trước hậu phương, Triệu Hiên phía trước, ba cái phương vị đột ngột liền xuất hiện 9 cái thú nhỏ. Tổng cộng 9 cái cùng loại với trên địa cầu TT một loại tinh thú, cái cá thể hình chỉ là dài 2-3 mét độ. Toàn thân hất lên đen nhánh lân giáp, sau lưng mọc lên gai nhọn, trình đi vòng đem hai người vây khốn ở trung ương, tăng thêm Triệu Hiên phía sau bao phủ số bên trong chi địa quần quần mây đen bên trong, thời khắc đều đang khuyết tán lấy kinh khủng hấp xả lực. Hai người coi như nghĩ không kinh hãi cũng khó khăn. Cái này mỗi một cái tinh thú khí tức đều không khác mấy, đều so Tống Bộ Phàm mạnh hơn nhiều. Trước đó chém giết, Tống Bộ Phàm cái này thánh vị tay cầm thánh khí, đều chạm không dưới tay nhỏ một cái chân trước, những tên kia lợi trảo quả thực có thể cùng thánh khí so sánh a. Triệu Hiên thế nhưng là rèn thể võ giả, thân thể của hắn một mực tu luyện công pháp rèn thể. Thăng thêm còn có thần cấp công pháp điều hòa tầm bổ. Rèn luyện đến bây giờ, sợ rằng cũng phải so với bình thường trời khí đều càng cường tráng hơn, nhưng trước đó cũng là nhẹ nhõm một trảo liền bị một con thú nhỏ bắt lưu lại đạo đạo vết máu. Cách đỉnh. Trong kinh hãi, Triệu Hiên đột nhiên đối tổ long lô bên trong phát ra một đạo ý niệm. Sau đó trong một chớp mắt, Triệu Hiên phía sau hấp xả lực nháy mắt tiêu tán. Tả Hữu Hư không hết thảy, tựa hồ cũng ngắn ngủi nháy mắt tính lại, Triệu Hiên lúc này mới một thân tử lóe lên. Đối một con thú nhỏ liền nhào tới. Nhưng ở bay nhào bên trong hắn cũng chỉ là vừa mới bay nhào đến thú nhỏ trước mặt, nguyên bản đứng im sự vật hô một chút liền lại xuống lại. Nhiều lắm, bọn gia hỏa này đều thật mạnh, ta khống chế không được. Tổ Long bên trong một đạo kinh hoàng âm thanh âm vang lên, Triệu Hiên cũng căn bản không có thời gian đáp lại, chỉ là thừa dịp trước người thú nhỏ còn không có triệt để khôi phục thanh tỉnh, giơ quả đấm lên một quyền đánh vào thú nhỏ cái trán. Phốc. Nương theo một tiếng trầm muộn xé rách âm thanh, thú nhỏ trán nổi lên một trận tiếng vỡ vụn, mà thân thể của nó đồng dạng nhanh chóng ném dương mà ra. Kít. Lại một tiếng gào rít, bất quá lần này gào rít lại là từ 9 cái phương vị cùng một chỗ vang lên. Chín cái thú nhỏ nằm con nhào về phía Triệu Hiên, ba con đối Tống Bộ Phàm rào sát mà hạ. Bất quá tại thú nhỏ đập xuống lúc, lại bỗng nhiên lại có một tiếng ngưng trệ, một hơi mà thôi, Triệu Hiên lần nữa chợt lách người đến bên ngoài vòng chiến, đối trước đó bị hắn công kích qua một lần thú nhỏ liền toàn lực đánh hạ, rơi giết điểm vẫn như cũng là trước kia thú nhỏ bị đánh xuất ra đạo đạo khe hở chắn, một quyền lên dưới, kia thú nhỏ vốn là vỡ vụn không ít chắn, cũng lần nữa thẻ ba ba vỡ vụn mạng lớn. Lần này chính là Tống Bộ Phàm cũng có chỗ tình ngộ, vung động trường kiếm trong tay một kiếm đâm về một con thú nhỏ trong miệng. Phốc. Trường kiếm xuyên qua mà xuống. Một kiếm đâm thật sâu vào thú nhỏ khoang miệng chỗ sâu, thánh khí uy năng cũng đột nhiên chợt hiện, từng khúc như gió báo lệ mang như thời không khe hở đồng dạng tại thú nhỏ thể nội nổ tung, nháy mắt liền đem một con thú nhỏ đâm vào mình đầy thương tích. Bất quá sau một kích tất cả xa rời đỉnh hạn chế thú nhỏ cũng lần nữa thức tỉnh, tất cả thú nhỏ lần nữa phát ra một chuỗi gào rít, tiếng kêu ré bên trong, bên ngoài vòng chiến quần quần mây đen đột nhiên càn quét mà xuống, bởi vì không biết mây đen sâu cạn, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm vội vàng né tránh, trơ mắt nhìn xem chín cái thú nhỏ đều bị mây đen nuốt. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, mây đen lại như thủy triều thối lui. Chín cái thú nhỏ cũng lần nữa bạo lộ tại trước mặt hai người. Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cũng tại chỗ sầm mặt lại, khó coi dọa người. Chỉ vì mới vừa rồi bị Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm công sát thụ thương hai con thú nhỏ, vậy mà tại bị mây đen bao phủ một lần về sau, chỉ để khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, loại này tinh thú cũng không tránh khỏi quá biến thái, chắc không được nơi xa kia hai tên gia hỏa một mực không dám lên trước, không chỉ số lượng nhiều, từ một cái biến thành một đám, sau khi bị thương còn có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Sắc mặt âm trầm bên trong, Tống Bộ Phàm sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Mép đen mặt đen chửi nhỏ một tiếng, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Vừa rồi nếu như không phải tất cả tinh thú đột nhiên ngưng trệ động tác ngu ngơ một hơi, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng đang phản kích bên trong lấy được thành quả, thậm chí nói không chừng đã bị thú nhỏ bầy vây công trọng thương, nhưng thật vất vả lấy được một hơi chiến quả, vậy mà lại bị đối phương nháy mắt khôi phục thương thế. Tống Bộ Phàm chửi nhỏ bên trong, chín cái thú nhỏ lại lần nữa lệ kêu một tiếng, đối hai người liền nhào xuống dưới. Thời gian lần nữa dừng lại một hơi. Triệu Yên tay bên trong cũng bỗng dưng thêm ra một chi huyết sắc trường mâu, cái này huyết sắc trường mâu giống nhau là được từ Thần Vương Điện di chỉ thánh khí, ngay từ đầu hắn không sử dụng, chỉ vì hắn chỉ là thiên tôn, thôi động thánh khí lời nói hao phí tinh lực quá nhiều, mà hiện tại bọn hắn cục diện không chỉ là đối mặt một trận chiến đấu, nơi xa còn có càng nhiều sao hơn thú. Nhưng bây giờ liên tiếp chém giết căn bản là vô cố gắng, Triệu Yên coi như nghĩ giữ lại cũng khó. Trường mâu mới ra, Triệu Yên vung thân đối một con thú nhỏ đâm xuống, đồng thời thể nội càng càn quét ra mênh mông thủy chi lực, nhanh chóng tràn vào hậu phương đen trong tầng mây. Sau đó nương theo phù một tiếng, Triệu Hiên một mâu đâm xuyên một con thú nhỏ thân thể, mà thú nhỏ thân thể cũng trong nháy mắt khô quắt. Thánh khí sắc bén, đích xác không phải Triệu Hiên nắm đấm so sánh, kinh người lợi khí cộng thêm Triệu Hiên khủng bố khoảng cách, thú nhỏ lân giáp mặc dù khủng bố, còn là bị giống như dây cứng đồng dạng bị xuyên thấu. Khác một bên, Tống Bộ Phàm đồng dạng một kiếm đâm vào một cái khác thú nhỏ thể nội. Cùng tất cả thú nhỏ lần nữa tránh thoát cách đỉnh thời gian tạm dừng, từng tiếng gào thét bên trong, hậu phương mây đen lại lần nữa càn quét mà xuống, mà Triệu Hiên hai người cũng lần nữa trốn xa. Bất quá lần này mây đen cuốn xuống về sau, tầng mây bên trong lại đột nhiên vang lên một chuỗi thê lương gầm rú. Tầng mây càng trong nháy mắt vội vã tán loạn. Một con quái vật khổng lồ cũng hiện ra ở trước mặt hai người, chín cái thú nhỏ biến mất vô tung vô ảnh, tại trước mặt hai người chỉ là một con mình đầy thương tích cự thú. Còn là trước kia con cự thú kia, bất quá cái này cự thú bụng ở giữa lại là khắp nơi bị cắt vết tích, cắt kia bên trong lân giáp vô cùng thê thảm, đồng thời nó một con chi sau cũng giống là bị rút khô huyết nục đồng dạng khô quắt bất lực. Kia chín cái thú nhỏ là nó huyễn hóa ra đến. Tống Bộ Phàm lúc này mới kinh hãi. Triệu Hiên cũng trầm mặt gật đầu, đích xác, vừa rồi kia chín cái thú nhỏ, kỳ thật chính là cái này cự thú phân liệt mà ra, gia hỏa này lấy một hóa chín. Thực lực lại là bạo tăng, hình thể biến tiểu về sau tốc độ cực nhanh, lực lượng năng lực phòng ngự cũng không có gọt yếu bao nhiêu, chín thú một lòng liên hợp đánh giết, năng lực đích xác tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa còn có loại kia cổ quái mây đen có thể nháy mắt an dưỡng thương thế của nó, cái này mức độ nguy hiểm tuyệt đối rất khủng bố. Nếu như không phải Triệu Hiên để Tiểu Ly Đình thi triển thời gian tạm dừng phối hợp, chỉ sợ bọn họ hai cái sớm đã bị thú nhỏ vây giết trọng thương hấp hối. Bất quá tại Triệu Hiên, Cách Đình, Tống Bộ Phàm ba người hợp lực phía dưới, hay là trọng thương gia hỏa này, vừa rồi kia mây đen bên trong, Triệu Hiên phóng thích lượng lớn độc tố, hắn còn thật không tin gia hỏa này không có cảm giác chút nào. 3-1, tăng thêm Triệu Hiên kịch độc cảm toán, mới cuối cùng tại cái này tinh thú trước mặt chiếm một chút thượng phong. Chương 881, cơ hội tốt. Cự thú hiển lộ chân dung về sau, tại chỗ liền thê lương tê kêu một tiếng, càng trừng mắt đỏ bừng trong mắt nhìn chằm chằm Triệu Hiên hai người, nhìn ra được, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cùng Tiểu Ly Đình liên thủ phối hợp, tại trước đó trong khoảng thời gian ngắn cho nó mang đến thương tích hay là không nhỏ. Bất quá dạng này thương tích, ngược lại càng thêm kích phát cái này tinh thú hung tính, giống to bên trong cự thú thân thể bại xuống, lưng bên trên giữ tận gai sắc đột nhiên liền bắn ra, tốc độ nhanh khiến người giận rồi, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm đã kinh hãi lấy tránh né, nhưng vẫn là trong chớp mắt liền bị đông đảo cốt thứ nhào đánh lên thân. Triệu Hiên đều cảm thấy ngực bụng đùi cùng nhiều chỗ có một tia đau đớn, thời gian mới tại cái này gấp muốn thường xuyên bỗng nhiên dừng lại, một hơi ở giữa, Triệu Hiên vội vàng đốn mở, nhưng né tránh sau lại đã phát hiện ngực trái mình đối diện trái tim, cùng bụng, hai cái bắp đùi, nhiều chỗ đều hướng ngoại giọt lên nhiệt huyết, bất quá còn tốt đây chỉ là bị thương ngoài da, chỉ là bị xé rách ra. Tống Bộ Phàm tình huống thảm hại hơn, hắn mặc dù cũng trong khoảnh khắc đó vội vàng bỏ trốn, nhưng thân thể các nơi đã bị xuyên thủng da thịt, trên thân trực tiếp bảy biện ra 7-8 cái tổn hại lỗ máu. Hô hô hô. Hai người đột mở một sát na, đông đảo cốt thứ cũng dọc theo trước đó quỹ tích phá không mà ra, thật sâu chui vào hư không. Hai người không phải là không có hộ thân tinh khí, chỉ là vừa mới kia cốt thứ uy năng quá lớn, bọn hắn tại bên ngoài cơ thể chống lên phòng ngự tinh khí, cơ hồ là trong chốc lát liền bị xé nát, căn bản không được một chút tác dụng. Cùng một thời gian, cự thú lại lần nữa lệ kêu một tiếng, lệ khiếu bên trong trước đó trực tiếp biến mất tại hư không, đông đảo cốt thứ lại hóa thành điểm điểm quang mang nháy mắt hấp lại, phốc phốc phốc cắm vào cự thú lưng. Tình huống này cũng làm cho Triệu Yên hai người lông mày cau chặt. Mặc dù biết đây là có thể so thánh giai tinh thú, mà lại hẳn là có thể so thánh giai trung kỳ hoặc là hậu kỳ tinh thú, nhưng giá hỏa này biến thái vẫn là để người hết sức im lặng. Dù sao Tống Bộ Phàm bản thân liền là thánh vị, tay cầm thánh khí, cộng thêm Triệu Hiên chiến lực, cũng chưa chắc so Tống Bộ Phàm kém, còn có Tiểu Ly Đình khủng bố như vậy thời gian tạm dừng, luôn có thể tại kịch liệt trong chém giết vì bọn họ tranh thủ đến một tuyến nghịch chuyển chiến cơ thời khác, nhưng cho dù là dạng này, thế cục lại còn ác liệt như vậy. Đây vẫn chỉ là bọn hắn tao ngộ cái thứ nhất tinh thú, nơi xa còn có mặt khác hai con tại nhìn chằm chằm. Mà liền coi như bọn họ giết cái này một con, lại giết chết nơi xa hai con, nói không chừng cái này vô tận rừng rậm bên trong sẽ còn hiện ra con thứ tư, con thứ năm, cái thứ sáu tinh thú, liên tục không ngừng đến vây giết bọn hắn. Cự thú, tại cốt thứ trở lại sau, cũng không tiếp tục vội vã xuất thủ, chỉ là tại hung hăng trừng mắt hai người. Bất quá đôi mắt kia bên trong tựa hồ cũng thêm ra một tia kinh nghi bất định. Mà Tống Bộ Phàm thì thừa dịp thời cơ này lập tức cầm ra mấy viên thuốc nuốt vào, nuốt đan dược lúc càng chật vật hướng Triệu Hiên truyền âm, "Triệu Hiên, nói không chừng lần này ta bộ xương già này, khả năng thật muốn bàn giao tại cái này bên trong, nơi này quá khủng bố." Mẹ nhà hắn, Phùng đạo viễn tên kia chạy thật nhanh. Truyền âm đến cuối cùng, Tống Bộ Phàm cũng nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Triệu Hiên trên mặt cũng hiện ra đại đại cười khổ, bất quá cười khổ lóe lên liền biến mất, Triệu Hiên hay là biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía trước cự thú, gia hỏa này đích sắc biến thái làm cho người ta không nói được lời nào, bất quá còn không có làm cho hắn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhẹ hít một hơi, Triệu Hiên thân thể nhoáng một cái liền biến mất tại nơi đó, sau một khắc, tại cự thú đông nhiên trợn tròn mắt, cảnh giác nhìn bốn phía lúc, Triệu Hiên thân thể lại đột ngột xuất hiện tại cự đầu thú đỉnh, hai chân đạp ở cự đầu thú sọ, Triệu Hiên giơ lên trong tay trường mâu, phù một tiếng liền hung hăng đâm xuống. Một mâu đâm vào cự thú cái trán, dài 2-3 mét huyết sắc trường mâu trọn vẹn chui vào cự thú dưới trán nửa mét, Triệu Hiên mới lại bỗng nhiên biến mất, mà cùng một thời gian, tại Triệu Hiên vừa rồi nơi sống yên ổn, mấy cây cốt thứ cũng tấn mãnh xuyên qua. Cự thú lại một lần nữa thảm hô ra tiếng, Triệu Hiên thân thể cũng lại xuất hiện tại đầu hắn bên trái, đối nó hẹp dài mỏ nhọn liền một đâm mà hạ. Lại la phù một tiếng, thân mâu xuyên qua lân giáp chui vào cự thú thể nội, tràn ra một mảng lớn nhiệt huyết, Triệu Hiên thân thể liền lại lần nữa biến mất, mà cự thú đầu cũng mới từ Triệu Hiên lập thân chỗ hung manh phản qua. "Triệu Hiên, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy để ngươi ngay cả tiếp theo không ngừng thi triển tuấn gian di động, đằng sau còn có nhiều như vậy tinh thú. Ta biết, bất quá trước phải giải quyết cái này một con lại nói. Triệu Hiên, giết nó, thu thập nó cốt thứ, nếu như ngươi giúp ta thu thập xuống tới, ta có thể cho ngươi luyện chế ra một đem vô thượng lợi khí, cái đồ chơi này cốt thứ, nếu như toàn bộ cô đọng áp xúc thành một cây, trình độ sắc bén tuyệt đối xa trong tay ngươi thanh khí phía trên." Triệu Hiên hiện tại chợt hiện một sáng, chính là chính mượn nhờ không gian tổ long chi lực đang thi triển càng cao thâm hơn không gian kỹ xảo, thuần gian di động. Mấy năm này bên trong hắn từ được đến thần vương điện di sản sau liền lớn đem hướng tổ long lâu cung cấp rất nhiều chất bảo, mà theo mấy cái tổ long khôi phục thực lực, hắn có khả năng mượn nhờ thực lực cũng đang nhanh chóng đề cao. Mặc dù giống như là thuần gian di động loại này tương đối cao một chút không gian kỹ xảo, hắn cũng vô pháp ngay cả tiếp theo thi triển quá nhiều, khoảng cách cũng không có khả năng quá lớn, chỉ có thể là cự ly ngắn thuần gian di động, nhưng cũng đầy đủ hắn chèo chống một trận chiến đấu. Trước đó một mực không dám thi triển quá nhiều át chủ bài thủ đoạn, chủ yếu cũng là bởi vì hai bên còn có quá nhiều hung hiểm, trận chiến đấu này, cho dù chiến thắng trước mắt đầu này cự thú cũng chỉ là đại chiến bắt đầu, mà không phải kết thúc. Cho nên hắn rất nhiều át chủ bài cũng còn một mực tại giữ lại, chờ lấy chuẩn bị ứng đối càng nhiều chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, nếu như không nhanh chóng cho ra hỏa này đầy đủ trọng thương, bọn hắn chỉ sợ cũng thực sẽ đưa tại thứ này trong tay, đã như vậy, vậy hắn có thể lựa chọn cũng đích xác không nhiều. Cái này cự thú đã bị hắn độc chết lâu như vậy, đều không có triển lộ ra chúng độc quá sâu, bất lực vì kế xu thế, vậy cũng chỉ có thể thô bạo cường công. Hô. Triệu Hiên xuất hiện lần nữa lúc, lại là xuất hiện ở cự thú dưới thân, một mâu nhắm ngay phía trên đâm ra, có thánh khí sắc bén, có hắn tự thân có thể xưng biến thái lực bộc phát, cũng chỉ là một mâu liền trực tiếp đâm xuyên một mảnh lân giáp, thật sâu chui vào cự thú thể nội. Nương theo lấy lại một tiếng thê lương gầm thét, phía trên tinh thú cũng bại xuống thân thể, tựa như là tại không trung lăn lộn đồng dạng, tựa hồ muốn nghiền ép ở dưới thân Triệu Hiên, nhưng thân thể của nó cũng chỉ là vừa mới bắt đầu đong đưa, Triệu Hiên liền lại biến mất tại nơi đó. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Triệu Hiên lại đến Tống Bộ Phàm bên cạnh thân, hít sâu một hơi, để thể nội lao nhanh nguyên lực hơi lắng lại chút. Mượn nhờ không gian tổ long thi triển thuần gian di động, đối Triệu Hiên tiêu hao cũng không lớn, bởi vì kia là tiêu hao không gian tổ long lực lượng, bất quá ngay cả tiếp theo thi triển mạnh nhất lực bộc phát, còn có tay cầm thánh khí, toàn lực thôi động thánh khí hao tổn, lại đích thật là không nhỏ gánh vác. Từ ban đầu gặp được cái này tinh thú bắt đầu, đến bây giờ cái này trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Hiên thể nội nguyên lực liền đã hao tổn hơn 1/10. Mà phía sau còn có ngay cả trận đại chiến chờ lấy hắn, hắn nhất định phải chỉ có thể là giảm xuống mình hao tổn. Bất quá tại Triệu Hiên sau khi trở về, một bên Tống Bộ Phàm lại ngốc chỉ ngây ngốc xem ra, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên, tựa hồ hắn cũng thật bị Triệu Hiên vừa rồi ngắn ngủi mấy hơi bên trong hung hãn cho trấn trụ. Nhưng rất nhanh Tống Bộ Phàm lại tỉnh táo lại, sau đó trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn quang trạch, cơ hội tốt ta. Cái này tinh thú trong thời gian thật ngắn lại gặp thương không nhẹ, Triệu Hiên kia ba lần ám sát không chỉ là đem trường mâu đâm vào cự thú thể nội, cho nó lưu lại mấy nửa mét sâu lỗ máu, mà là tại thánh khí nhập thể nội, nó khủng bố uy có thể giống nhau tại bộc phát. Hắn mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng Triệu Hiên trong tay trường mâu uy năng là cái gì loại hình, nhưng chỉ nhìn trước đây không lâu kia cự thú lấy một hóa chín, trong đó một con thú nhỏ bị trường mâu đâm xuyên về sau, trong chớp mắt liền bị hút thành thú làm, liền có thể đoán được cái này trường mâu đáng sợ. Mà bây giờ dù là Triệu Hiên đã trở về, kia tinh thú cũng vẫn như cũ ở giữa không trung lật qua lật lại lăn lộn trên thảm, tựa hồ cũng đang nói rõ trước đó vài chiều đáng sợ. Triệu Hiên, cơ hội tốt. Hét lớn một tiếng, Tống Bộ Phàm mới dẫn theo trường kiếm liền xung tới. Bất quá lần này hắn cũng không có trực tiếp đâm về cự thú, mà là tại khoảng cách cự thú còn có vài chục mét lúc, liền vận chuyển nguyên lực kích phát thánh khí uy năng, trực tiếp từ trong thân kiếm bắn ra một đạo thanh mang, nháy mắt nhào về trước phương, thanh mang tại nhào tới cự thú thể đồng hồ lúc, trực tiếp liền nổ tung, hóa thành một mảnh răng cưa khe hở càn quét mà xuống, phốc phốc phốc đều chui vào cự thú lân giáp, lại tại kia lân giáp khắc xuống một mảnh vết thương. Nhưng Tống Bộ Phàm lại tại lúc này bất đắc dĩ cho mày, hắn vừa rồi nhưng thật ra là nghĩ đem đạo kiếm mang này đâm vào trong miệng đối phương, dạng này thánh khí uy năng nếu là tại tinh thú thể nội bộc phát, mới sẽ đưa đến lớn nhất lực sát thương, nhưng bởi vì cự thú lăn lộn xu thế quá nhanh, lại làm cho một kích kia kích bên trên một mảnh to lớn lân giáp. Bất quá lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, mà là lần nữa chợt lách người nhắm ngay cự thú đầu, lần nữa đánh ra một đạo kiếm mang. Chính là Triệu Hiên cũng đang nhanh chóng nuốt vào một viên thuốc sau lách mình tiến lên, lại một lần như quỷ mị xuất hiện tại cự thú dưới bụng, một mâu đâm ra, đâm thật sâu vào cự thú thể nội, sau đó nháy mắt bỏ trốn. Cự thú đáng sợ đã sớm bị lần lượt chứng minh, nhưng Triệu Hiên cũng coi là cái đồ biến thái, không gian chi lực, lực lượng thời gian phối hợp, có thể tại khẩn yếu nhất thời điểm lần lượt né tránh cự thú đánh giết, cộng thêm mình kinh người lực bộc phát, cứ như vậy một mâu mâu đâm ra. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp về sau, vẫn tại không trung lăn lộn cự thú tựa như là một cái thoát hơi đại thủy cầu, thân thể to lớn đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Mà chém giết đến bây giờ, Triệu Hiên phóng xuất ra kịch độc cũng rốt cục lên hiệu quả, cự thú khí tức khủng bố cũng biến thành nhanh chóng bắt đầu suy yếu xuống dưới, từ ban đầu thâm bất khả trắc, thẳng đến trở nên đã cùng Tống Bộ Phàm không sai biệt lắm tình trạng. Muốn chết rồi, chúng ta rốt cục muốn thành công, nhanh, khôi phục tu vi. Một lát sau, cảm thụ được cự thú càng ngày càng hư nhược khí tức, Tống Bộ Phàm cũng đại hỉ kinh hô một tiếng. Trong lúc kêu sợ hãi trực tiếp lách mình đến cự thú ngoài trăm thước, cầm ra thổi phồng đan dược liền nôn xuống dưới. Bất quá thời khắc này, Tống Bộ Phàm bộ dáng lại so một lát trước càng chật vật rất nhiều, vai trái đều bị đánh máu thịt bé bét, kia là vừa rồi tại hắn đánh giết cự thú lúc, không cẩn thận bị cự thú phản công, lần nữa phóng xuất ra cốt thứ, mặc dù Tiểu Ly Đình đã kịp thời thi triển thời gian tạm dừng năng lực, nhưng Tống Bộ Phàm hay là chậm một nhịp, trực tiếp bị cốt thứ đâm xuyên đầu vai, kém chút đem toàn bộ vai trái đều đánh tan. Triệu Hiên cũng nhanh chóng thoát ra, đồng dạng cầm ra mấy viên thuốc liền nuốt xuống. Vừa rồi hắn đã nếm qua một viên thuốc, nhưng khôi phục tốc độ hay là so ra kém hao tổn, đến bây giờ thể nội nguyên lực chỉ còn lại có đỉnh phong lúc 7 thành mà thôi. Chương 882, không về không. Bất quá ngay tại Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm nắm chặt thời gian hồi phục lúc, nơi xa lại đột nhiên truyền đến hai tiếng giống to, nương theo lấy tiếng giống, Triệu Hiên hai người nhất thời kinh hãi, bởi vì đây là mặt khác hai con một mực tại quan chiến tinh thú tiếng giống, mà lại tiếng giống càng là đang nhanh chóng tới gần. Vù vù hai tiếng, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm vội vàng tránh né, bên cạnh tránh vừa nhìn hướng phía sau, đi theo liền thấy một thanh một hồng hai đạo quang ảnh từ đằng xa thẳng lướt mà xuống, bất quá lại không phải đối lấy bọn hắn đánh giết, mà là trực tiếp vồ giết về phía kia xuyên sơn cự thú, hai cái quái vật khổng lồ đánh tới về sau, hồng ảnh liền phảng phất một đoàn huyết vân, từ xuyên sơn cự đầu thú sọ chỗ vút qua, kia cự thú đầu liền trực tiếp biến mất. Bóng xanh chậm một nhịp, nhưng lại giống giận truy hướng hồng ảnh. Tinh hạch, hai gia hỏa này là tại cướp đoạt kia cự thú tinh hạch. Triệu Hiên lúc này mới sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Tinh thú tinh hạch hay là rất chân quý, bên trong bố trí ẩn chứa năng lượng kinh người, ẩn chứa tinh thú đối lực lượng nào đó cảm ngộ vận dụng căn nguyên, nếu là bị cái khác tinh thú nuốt vào, trực tiếp liền sẽ để nó thực lực tăng nhiều, chính là rơi vào nhân loại võ giả trong tay, nếu như song phương tham gia đường lực lượng giống nhau, đồng dạng có thể đi lĩnh hội, thậm chí hấp thu bên trong lực lượng. Đây là một con huyền thú a, mà lại hẳn là huyền nhị phẩm hoặc là huyền tam phẩm tinh thú, tinh hạch bên trong năng lượng ẩn chứa tuyệt đối kinh người. Đáng chết, hai chúng ta tân tân khổ khổ chém giết, thật vất vả. Tống Bộ Phàm cũng hiểu được, đi theo liền chỗ thủng chữ nhỏ, bất quá tiếng mắng bên trong Triệu Hiên lại đột nhiên thân thể lóe lên, đến kia xuyên sơn cự thú rơi xuống thi thể không đầu bên cạnh thân, nhanh chóng đoạt lại lấy cái này tinh thú lưng bên trên cốt thứ, hắn nhưng chưa quên trước đó đại chiến lúc hỏa hệ tổ long nói tới. Cái này tinh thú cốt thứ là bảo bối, nếu như đem tất cả cốt thứ thu thập lại luyện hóa thành một cây cốt thứ, như vậy trình độ sắc bén tuyệt đối xa trong tay hắn thánh khí trưởng màu phía trên. Ho ho ho. Tổng cộng 27 căn cốt đâm, trong chớp mắt liền bị Triệu Hiên bằng tốc độ kinh người thu thập hoàn tất, sau đó Triệu Hiên mới lách mình đến Tống Bộ Phàm bên cạnh thân, đại trưởng lão, chúng ta đi mau. Nếu như có thể không cùng những này tinh thú chém giết, đương nhiên là chuyện tốt, chủ yếu là nơi này tinh thú cơ hồ giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, trước đó đến trên đường đi, hoặc xa hoặc gần tinh tiếng thú gào ngay tại 10 đạo trở lên. Bọn hắn cái kia bên trong giết đến xong, thừa dịp cái này hai con tinh thú tại tranh đoạt tinh hạch lúc, hay là nhanh trượt. Tống Bộ Phàm phản ứng cũng không chậm, lập tức liền cùng Triệu Hiên cùng một chỗ hạ xuống đám mây, nhanh chóng dọc theo đường núi hướng truyền tống trận chỗ phương hướng tiến đến. Đáng tiếc tốc độ của hai người mặc dù không chậm, nhưng cũng không dám quá nhanh. Loại tốc độ này kỳ thật rất xấu hổ, mà lại rất tồi tệ. Quá nhanh lời nói một đường có thể sẽ hù dọa quá nhiều tinh thú, nhưng tốc độ chậm, đồng dạng hung hiểm và phân. Hai người cũng chỉ là vừa mới đè nén khí tức chạy vội ra số bên trong chi địa. Hậu phương hai con tinh thú vẫn tại dây dưa tranh đoạt con kia xuyên sơn thú tinh hạch, cái này tựa hồ là chuyện tốt. Nhưng hai người trước bên cạnh sơn lâm dưới lại đột nhiên hiện ra một con màu xanh da trời tinh thú hình dạng kỳ lạ, cao hơn 10 mét dưới thân thể vậy mà gầy trơ cả xương, liền phảng phất một cái bộ xương bên trên phê một chương màu lam da thú, gầy giản làm cho người ta tâm bên trong phát mao. Rất hoài nghi chỉ là như vậy một cái bộ xương làm sao còn có thể sinh trưởng xuống dưới. Nhưng cái này xương lăn tăn ra hỏa, khí tức lại sâu thúy khủng bố, tại chỗ lại để cho Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm bỗng nhiên dậm chân, sắc mặt khó coi. Mà màu lam bộ xương sau khi xuất hiện cũng không phải là nhìn Triệu Hiên hai người, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Hiên phía sau hai người, cái bóng màu đỏ kia cùng bóng xanh dây dưa chi địa, trong mắt lóe lên một tia thèm nhỏ dãi, nhưng nó cũng tựa hồ có kiêng kỵ, cũng không dám trực tiếp đi lên tỏ một chân vào, cho nên rất nhanh liền lại đem ánh mắt rơi vào Triệu Hiên trên thân hai người, xanh lét hai con ngươi bên trong, cũng toát ra một tia tinh hồng sắc trạch. Lại tới một con. Chúng ta tựa hồ lại bị để mắt tới, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Thật vất vả trả giá cái giá không nhỏ, mới đem trước đó xuyên sơn thú trọng thương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, liền lại có 3 con tinh thú một trước hai sau cản trở đường đi, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm nghĩ thoáng tâm đều vui vẻ không tới. Đại trưởng lão, thương thế của ngươi, tạm thời không chết được. Triệu Hiên, nếu như ngươi có thể chạy đi, liền tận lực trốn, không cần quản ta. Tại bộ xương nhìn chằm chằm hai người mắt hiện âm quang lúc, Triệu Hiên cũng nhìn Tống Bộ Phàm một chút, bất quá Tống Bộ Phàm lại bình thản mở miệng, ý tứ trong lời nói, như có lẽ đã đối với mình là không có thể sống sót không tiếp tục báo hy vọng quá lớn. Nói cũng đúng, nếu như không có Triệu Hiên, hắn vừa rồi đã chết rồi. Mà bây giờ coi như còn có thể miễn cưỡng từ cái này 3 con tinh thú thủ hạ còn sống rời đi, nhưng kịch liệt chém giết ba động cũng sẽ kinh động càng xa xôi càng nhiều tinh thú đột kích. Một câu Triệu Hiên lần nữa cười khổ, bất quá rất nhanh liền lại thần sắc mãnh liệt, giết, thừa dịp đằng sau hai cái còn tại tranh đấu, không rảnh liên thủ đối trả cho chúng ta, nhanh. Khẽ quát một tiếng, Triệu Hiên thân thể lóe lên liền đến bộ xương bên cạnh thân, huyết sắc trường mâu nhắm ngay bộ xương đầu lâu liền đâm xuống dưới. Nếu như 3 con tinh thú liên thủ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thừa dịp cơ hội, nhất định phải trọng thương một con mới có sinh cơ. Mà ngay từ đầu Triệu Hiên đã dùng tới thuần gian di động khủng bố, cũng đích xác vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là không trở ngại chút nào, Triệu Hiên một mâu liền đâm vào tinh thú đầu lâu. Nhưng, đâm vào về sau, Triệu Hiên lại đột nhiên biến sắc, thân thể lóe lên liền chạy ra ngoài. Đại trưởng lão, không nên tới gần, chỉ cần cùng nàng có tiếp xúc, nó liền sẽ nuốt chúng ta sinh cơ. Triệu Hiên đích xác bị cả kinh không cạn, vừa rồi một mâu đâm vào tên kia trong đầu, hắn lại cảm giác giống như là đâm vào một cỗ thây khô thể nội, cái này huyết mâu có thể phá hủy rút hút võ giả sinh mệnh lực công hiệu, căn bản hút không đến một tia sinh mệnh lực, ngược lại là hắn tự thân sinh mệnh lực lại bị bộ xương điên cuồng theo huyết mâu nuốt. Hắn cũng hoài nghi ra hỏa này đến cùng có phải hay không tinh thú, chẳng lẽ là cái gì đã vẫn lạc tinh thú thi thể lại dị biến ra yêu vật. Một tiếng thấp giọng hô, chính đánh giết đến một nửa Tống Bộ Phàm đồng dạng kinh hãi, vội vàng xoay người lui lại, không thể đụng vào. Này làm sao đánh? Sống sót, ha ha ha. Mau trốn. Mẹ nhà hắn, thật sự là không về không. Một lát sau, từng chàng kịch liệt chém giết, bởi vì hồng ảnh cùng bóng xanh một mực tại cướp đoạt tinh hạch, không rảnh liên thủ giáp công, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cũng rốt cục chém giết bộ xương, bất quá vừa mới chém giết, hậu phương bóng xanh cùng hồng ảnh cũng phân ra được thắng bại, hồng ảnh trực tiếp nuốt vào tinh hạch nhanh trốn xa, ngược lại là bóng xanh đang ăn nhất định thua thiệt về sau không có trốn xa, mà là đột nhiên xoay người để mắt tới Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm, trong tay hai người lại nắm lấy khác một viên tinh hạch. Đây chính là bộ xương. Cái này lại để bóng xanh rất là thèm nhỏ dãi, bất quá nó cũng không có trực tiếp đánh tới. Dù sao nó cũng là trơ mắt nhìn xem Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm săn giết hai con thực lực cùng nó tương xứng tinh thú, cho nên nó không chỉ không có tiến lên, phản mà lùi về sau. Nhưng ở Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm phía trước, thông hướng truyền tống trận phương hướng nhưng lại đột ngột xuất hiện 3 con tinh thú, mà ở bên phương trong rừng rậm cũng lại hiện ra 2 con nhìn chằm chằm tinh thú. Phía trước 3 con, bên cạnh 2 con, hậu phương còn có 1 con màu xanh tinh thú. 6 con có thể so thánh giai tinh thú. Liều mạng thụ thương, hao phí không ít tu vi thậm chí sinh mệnh lực mới miễn cưỡng chém giết bộ xương Triệu Hiên tại chỗ hú lên quái dị, chào hỏi Tống Bộ Phàm liền hướng bóng xanh phương hướng bỏ trốn. Mặc dù truyền tống trận phương hướng mới là có thể rời đi đường ra, nhưng kia bên trong 3 con tinh thú phong đường, đi liền là muốn chết. Cũng chỉ có đối bọn hắn có kiêng kỵ, không chỉ không có tới gần ngược lại tránh ra một con đường bóng xanh phương hướng, mới là sinh lộ. Không sai, lão phu trước khi chết còn có thể chém giết 1-2 con có thể so thánh vị tinh thú, cho dù chết cũng kiếm được. Tống Bộ Phàm cũng tại lần nữa chửi nhỏ về sau, kịch liệt ho khan nhanh chóng đuổi theo Triệu Hiên. Mà lần này hai người đào vong lúc, đã căn bản không có khả năng lại áp chế khí tức, mà là toàn lực phi độn, lại áp chế liền sẽ bị 6 con tinh thú vây kín, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cho dù toàn lực bay bỗng nhiên sẽ hù dọa càng nhiều sao hơn thú, bọn hắn cũng không lo được. Giống, ngang, ngắn phút chốc, tại hai người lướt qua bóng xanh nhanh chóng bay bỗng nhiên bên trong, bên cạnh phía dưới sơn lâm cũng có nổi lên trận trận gào thét. Hai người ngẫu nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, lại kém chút lại dọa đến hồn bất phụ thể, mới vừa rồi còn là 6 con tinh thú, hiện tại đã biến thành 8 con tại hướng lấy bọn hắn đuổi theo. 8 con tinh thú toàn lực phi độn, các loại mây khói lan lộn, tốc độ nhanh đã đuổi tới phía sau bọn họ ngoài trăm thước, tốc độ chậm cũng đã tại số dặm ngoài mà thôi. Đi. Triệu Hiên kinh hãi bên trong, nắm lấy trước đó bộ xương tinh hạch liền ném ra ngoài, xa xa ném ra, lập tức liền để truy chính gấp con kia tinh thú bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau đó cải biến phương vị, bỏ qua Triệu Hiên hai người truy hướng tinh hạch, không chỉ là nó, theo sát lấy nó truy chính gấp mặt khác hai con tinh thú cũng vội vàng xoay người nhào về phía tinh hạch. Triệu Hiên lúc này mới lại cùng Tống Bộ Phàm liếc nhau, lần nữa bỏ mạng phi độn. Chương 883, xem ai chạy nhanh. Ha ha, ha ha. Ta không phải nằm mơ đi, chúng ta vậy mà còn sống chạy thoát. Không phải nằm mơ, chúng ta thật hất ra những cái kia tinh thú. Đây là ta không gian chữ vật, đại trưởng lão, nhanh tính dưỡng một chút, thương thế của ngươi. Sau một ngày, Tổ Long Lô bên trong tự thành không gian bên trong, Tả Hữu lại không cảm giác được mảy may sát ý, cũng không thấy được gì tinh thú truy tung, cơ hồ cả người là máu, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương. Tống Bộ Phàm mới ngửa mặt lên trời cười ha ha, lời nói bên trong càng là một mảnh kích động, không có khả năng không kích động, ngắn ngủi trong một ngày, bọn hắn thực tế kinh lịch quá nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nhiều nhất thời điểm, hơn 10 cái tinh thú tại chung quanh truy tung, thiếu thời điểm cũng có 2-3 con một mực dây dưa hai người, dòng dã một ngày, phần lớn thời gian đều tại kịch liệt chém giết trong tranh đấu vượt qua, mặc dù chết trong tay bọn hắn tinh thú đã có 5 con, nhưng mặc kệ là Triệu Hiên hay là Tống Bộ Phàm cơ hồ đều mệt tình trạng kiệt sức, càng từng cái đầy người thương tích. Đừng nói Tống Bộ Phàm cả người là máu, trên thân vết thương sâu tới xương cơ hồ che kín thân thể, chính là Triệu Hiên cũng không tốt gì, Triệu Hiên trần trụi thân trên lưng chừng 4 đạo dài hơn 10 cm, cắt đứt da thịt lộ ra hài cốt vết thương, hạ thân đồng dạng là vết máu gắn đầy. Không chỉ như vậy, hai người khí tức cũng là suy yếu đến cực hạn. Hư Nhược ngay cả tiếng cười to đều có chút trung khí không đủ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi đồng dạng. Một mực liên miên bất tuyệt đại chiến, toàn lực chạy trốn, nếu như không phải mỗi lần tại trí mạng thời khắc có Tiểu Ly Đình thi triển không gian tạm dừng, nếu như không phải tại bị tinh thú Tả Hữu vây quanh lúc, có Tổ Long Lô bên trong có thể mượn nhờ thuần gian di động chi lực, Triệu Hiên hai người chỉ sợ sớm đã thân chết rồi. Nơi này hung hiểm cũng đích thật là vượt quá tưởng tượng. Bất quá cũng may hết thảy đều đi qua. Trước đó lại một lần đối mặt mấy cái tinh thú truy đuổi, hai người đều không còn khí lực không chịu được nổi. Triệu Hiên mới lại lấy ra một viên trước đó săn giết tinh thú tinh hạch vãi ra, sau đó thừa dịp mấy cái tinh thú tranh đoạt tinh hạch lúc, trực tiếp liền vận chuyển thuần gian di động đào thoát, tại hất ra hậu phương mấy cái tinh thú, tạm thời cũng may mắn không có bị cái khác tinh thú để mắt tới lúc, mang theo Tống Bộ Phàm tránh tiến vào Tổ Long Lô bên trong. Dòng dã một ngày, cũng chỉ có lần này vận khí tốt, tựa hồ bọn hắn chạy trốn đến địa phương tinh thú cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có trước đó kia mấy cái, mà kia mấy cái đều bị tinh hạch hấp dẫn lực chú ý, cho nên bọn hắn đang chạy trốn sau mới không có bị cái khác tinh thú để mắt tới, rốt cục có thời gian tránh tiến vào Tổ Long Lô bên trong. Nếu không nếu là tại Đông đảo tinh thú chính vây giết bên trong trực tiếp tránh tiến vào Tổ Long Lô, kia kỳ thật cũng cùng tìm chết không khác biệt. Tổ Long Lô mặc dù là thần khí, nhưng dù sao còn không có khôi phục toàn bộ thực lực. Hiện tại thần khí này không có hồi phục, cũng đã không phải là bảo vật không đủ, mà là không đủ thời gian. Mấy lớn Tổ Long khí linh còn không có đầy đủ thời gian thu nạp các loại có thể tu dưỡng bảo vật, cho nên thực lực chưa khôi phục Tổ Long Lô nếu là bị một đoàn tinh thú phát hiện, đồng dạng có bị cưỡng ép tổn hại nguy hiểm. Mà một khi Tổ Long Lô bị công sát tổn hại, Triệu Hiên không cách nào lại mượn nhờ không gian Tổ Long chi lực, Tiểu Ly Đình cũng không còn chỗ ẩn thân lời nói. Vậy liền thật là tất chết rồi. Rốt cục tìm cơ hội tránh tiến vào Tổ Long Lô, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cũng đều có loại nhặt cái mạng trở về cảm giác. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi may mắn, bởi vì bọn hắn đều cần mau chóng hồi phục tu vi, tuy nói Tổ Long Lô là dấu ở trong rừng rậm một cái rất địa phương bí ẩn, cũng thu liễm khí tức, nhưng vạn nhất kia mấy cái tinh thú thảm thức lục soát, cũng còn có bị phát hiện nguy hiểm. Cười to về sau, Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm cũng nhanh chóng bắt đầu nuốt đan dược chữa thương. Mặc kệ là khô kiệt tu vi, hay là mình đầy thương tích thân thể, đều nhất định phải ăn dưỡng. Nếu không gặp lại nguy hiểm, bọn hắn thật sự là ngay cả chiến đấu khí lực đều không có. Cái này một an dưỡng chính là mấy giờ, sau mấy tiếng, Triệu Hiên mới rốt cục lại lần nữa mở mắt ra, nguyên vốn có chút nhìn thấy mà giật mình thân thể cũng cơ bản khép lại, trừ sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, khí tức còn chưa hồi phục đỉnh phong bên ngoài, nhìn qua cũng cùng trạng thái bình thường không sai biệt lắm. Ngược lại là Tống Bộ Phàm vẫn tại an dưỡng, nhìn Tống Bộ Phàm một chút, Triệu Hiên cũng không có quấy rầy, mà là rất nhanh liền hướng về hai bên phải trái truyền đạt ý niệm, Tổ Long, bên ngoài tình huống thế nào? Không tốt lắm, kia mấy cái tinh thú tại dựa phân viên kia tinh hạch về sau, đang tìm tung tích của chúng ta. Mặc dù chúng ta ẩn thân xem như bí ẩn, nhưng chúng nó lục soát rất cẩn thận, nói không chừng lúc nào liền sẽ phát hiện. Hỏa hệ Tổ Long thanh âm cũng rất nhanh truyền đến, một câu liền để Triệu Hiên lông mày cao chặt. Hắn cái này cũng còn không có phục hồi như cũ đâu, mặc dù bây giờ cũng đã có sức đánh một trận, nhưng cũng nhiều nhất có thể bảo trì thời kỳ toàn thịnh 6 thành chiến lực. Nhăn qua lông mày sau, Triệu Hiên mới lại khổ mở miệng cười, không gian Tổ Long đâu, nếu như ngươi có thể để cho ta mượn dùng ngươi thuần gian di động khoảng cách xa hơn chút nữa, trực tiếp thuần di đến rời xa dãy núi này tốt bao nhiêu. Cũng không phải, vùng núi này mặc dù khắp nơi sắc cơ, nguy hiểm kinh người, nhưng nếu như hắn mượn dùng không gian Tổ Long thuấn di năng lực khoảng cách lại xa một chút, lập tức trực tiếp rời ra vùng núi này tốt biết bao nhiêu. Điểm này thế nhưng là có vết xe đổ, lúc trước Triệu Hiên lần thứ nhất đạt được Tổ Long lỗ lúc, không gian Tổ Long trực tiếp liền thân tự xuất thủ điều khiển không gian chi lực, đem Triệu Hiên từ thiện thành Nazi đến nước Mỹ California, kia là vượt ngang nửa cái địa cầu khoảng cách, coi như cái này không biết tên sơn mạch rất nguy hiểm, nhưng nếu như thế tới một lần lời nói. Nhưng cái này lại không thể được. Sớm đang chiến đấu lúc mới đầu, Triệu Hiên liền cùng không gian Tổ Long câu thông qua, biết cái này không thể được. Nếu không hắn cũng sẽ không cả ngày chém giết đến mình đầy thương tích, sắp kiệt lực lúc mới miễn cưỡng tìm cơ hội tránh tiến vào Tổ Long Lô tĩnh dưỡng. Không thể được nguyên nhân không gian Tổ Long cũng sớm nói cho hắn, nếu không không gian Tổ Long cũng sẽ không ở hắn cùng con kia xuyên sơn thú lúc đang chém giết liền căn dặn hắn không gian chi lực không nên quá tấp nập sử dụng. bởi vì cái bên này thật có quá cường đại cỡ nào sinh mệnh, không gian tổ long trước kia liền dò xét điều tra ra, phụ cận thật có thể so cấp chí tôn tinh thú, mà không chỉ là Phùng Đạo Viễn trong miệng suy đoán. Nó hiện tại khôi phục nhất định thực lực, là có thực lực mang theo Triệu Hiên tiến hành trên phạm vi lớn tuấn gì, nếu như là ở địa cầu cái này tiện tay liền có thể làm đến, nhưng ở cái này bên trong, một khi tiến hành trên phạm vi lớn Nazi, kia kịch liệt không gian chi lực ba động tất nhiên gây nên cấp chí tôn tinh thú chú ý. Đến lúc đó thật dẫn tới cấp chí tôn tinh thú nhúng tay, Triệu Hiên tình cảnh tuyệt đối phải so hiện tại ác liệt gấp một và lần, cho nên Triệu Hiên cho dù mượn nhờ thuấn di cũng chỉ có thể là phạm vi nhỏ thuấn di, loại kia thuấn di lực lượng ba động rất nhỏ, mới không sợ gây nên cấp chí tôn tinh thú chú ý. Cũng cho nên tại Triệu Hiên phàn nàn về sau, không gian tổ long thanh âm trực tiếp liền cũng vang lên, nếu như ngươi không sợ bị cấp chí tôn tinh thú trên đỉnh, ta có thể giúp ngươi thử một chút. Hay là được rồi. Triệu Hiên lập tức cười khổ khoát tay, hay là được rồi, nếu quả thật bị cấp chí tôn tinh thú để mắt tới, vậy còn không như bây giờ đâu. Hiện tại bọn hắn mặc dù là một mực bị thánh giai tinh thú truy sát, còn không chỉ là một con hai con, mà cơ hồ là liên miên bất tuyệt, nhưng đối mặt thánh giai tinh thú, Triệu Hiên luôn có sức phản kháng, đào vong năng lực, một khi xuất hiện chí tôn giai nhúng tay, nói không chừng chính là nháy mắt bị xóa bỏ. Hắn cũng chính là phàn nàn một chút mà thôi, thật không phải nhất định phải liều chết đi làm cái kia thí nghiệm. Triệu Hiên, cẩn thận, có một con tinh thú từ đỉnh đầu chúng ta trải qua, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến hoặc là trốn. Tại Triệu Hiên khoát tay bên trong, hỏa hệ tổ long thanh âm đột nhiên lại vang lên, Triệu Hiên cũng trực tiếp biến sắc. Nhanh như vậy, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ lại là một trận ác chiến. Bất quá tại Triệu Hiên khẩn trương chuẩn bị bên trong, trọn vẹn qua mười mấy cái hô hấp, hỏa hệ tổ long mới cuối cùng truyền đến một tin tức tốt, nó đi, tạm thời an toàn. Triệu Hiên cũng lập tức thở dài một hơi. Đáng tiếc, chỉ là sau một tiếng, chờ hắn lại khôi phục một chút thực lực, liền ngay cả Tống Bộ Phàm cũng hư nhược mở mắt ra, tựa hồ là vừa khôi phục hoàn tất lúc, hỏa hệ tổ long thanh âm lại lần nữa tại Triệu Hiên bên tai vang lên. Bị phát hiện, kia ba con tinh thú chính đang vây công tổ long lô. Triệu Hiên bất đắc dĩ cười khổ, bất quá tại cười khổ, trước người hắn nhưng cũng bỗng dưng thêm ra một cây côn mâu. Côn mâu chính là bạch đá lởm chởm hài cốt chi sắc, dài hơn 2 mét, mũi thương chỗ một mảnh thế bạch, nhìn một cái lại cho người ta một loại cực kỳ tim đập nhanh sắc bén cảm giác. Triệu Hiên lập tức đại hỉ. Ma hỏa hệ tổ long thanh âm cũng vang lên lần nữa, ngươi có muốn thử một chút hay không cái này cốt mâu trình độ sắc bén? Có thể. Triệu Hiên cười ha ha, có lẽ một ngày trước hắn đối với một lần đối mặt ba con có thể so thánh vị tinh thú, còn có chút kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ chỉ là bị ba con có thể so thánh vị tinh thú vây quanh, cái này thật không tính là gì cảnh tượng hoành tráng. Dù sao thảm nhất thời điểm, hắn nhưng là từ hơn 10 cái có thể so thánh vị tinh thú vây công dưới chạy trốn. Cười to bên trong, Triệu Hiên thân thể cũng đột ngột xuất hiện tại tổ long lô bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, xuất hiện một khắc này, hắn liền thấy ba cái quái vật khổng lồ đang dùng riêng phần mình kỳ diệu thần thông đối lơ lửng giữa không trung tổ long lô công sát. Triệu Hiên lần nữa chợt lách người, trực tiếp xuất hiện tại một con bốn chân đạp đất, chừng cao hơn 10 mét cự thú lưng bên trên, một mâu đâm xuống, tùy tiện liền đâm xuyên ra hỏa này lân giáp, tại cự thú đông nhiên kêu thảm bên trong, Triệu Hiên mới đại hỉ lấy lách mình biến mất. Một đâm này kỳ thật hắn cũng không có bộc phát ra toàn bộ chiến lực, chỉ là sử dụng 5 thành khí lực, lại dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên kia cự thú lân giáp, mà phải biết tránh tiến vào tổ long lô trước, tay hắn cầm trước đó huyết mâu, cũng muốn 9 thành khí lực mới đâm xuyên đối phương phòng ngự, ra hỏa này phòng ngự so trước đó xuyên sơn thú còn biến thái. Mà càng làm cho Triệu Hiên vui mừng chính là, tại một mâu đâm ra về sau, kia cự thú thể nội vậy mà phiêu tán ra từng sợi huyết sắc trực tiếp bị cốt mâu thu nạp một chút huyết khí, bạch đá lởm chởm thân mâu càng thêm ra hơn một loại không hiểu hung hãn dữ tợn khí tức. Chỉ là dùng cảm giác, hắn đều tựa hồ cảm giác thứ này sắc bén hơn chút. Ngao. Triệu Hiên còn đang kinh hỉ, ba con cự thú thì nhao nhao quay người, từ tổ long lô bên trên rời đi lực chú ý, toàn bộ đối Triệu Hiên đánh giết mà xuống, Triệu Hiên cũng vội vàng bỏ chạy. Hắn coi như ngày hôm đó chém giết bên trong chém giết không chỉ có một con tinh thú, nhưng cũng sẽ không ngốc phải cho là mình có thể tại ba con có thể so thánh vị tinh thú vây công dưới sống sót.